Ha ha ha ha, cái tên quái gì? Lão Phùng khoát tay áo, đi đi, ăn khuya đi, ta mời. Bọn hắn rời sau đó, tại trong bóng tối một cá nhân chính run lẩy bẩy không dám động đậy, bởi vì ngay tại vừa rồi Trần Thập chắp tay sau lưng lúc, ngón tay nhỏ một đạo kiếm khí đem hắn mặt nạ trên mặt một phân thành hai, thỏa đáng đến chỗ tốt không có tổn thương hắn da thịt, mà này một phần điều khiển công phu, kia đã là lô hỏa thuần thanh. Mà cái này trong bóng tối người, chỉ bất quá chỉ là ma pháp liên hiệp hội bên dưới một cái tiểu sát thủ, nhưng mình điểm này năng lực, tựa hồ thật là có điểm không đáng chú ý. Kia người ngươi xử lý chưa vậy? Lão Phùng cầm qua một sâu nướng bánh mật bắt đầu ăn, cái chỗ chết tiệt này, ban đêm đều không có ăn khuya địa phương. Hai người tới bờ biển, kia nhóm lao thái thái còn tại kia nghe số 2 ngõ nhỏ chú lao đầu đánh đàn guitar, sướng lên phi ngựa linh lợi núi, hỏa quang để bọn hắn nhìn qua trong thoáng chốc về tới nhị thập lang tại tuổi bộ dáng. Cấp cái cảnh cáo, ta đã qua thích tạo sát nghiệt nghiên kỷ, tàng kiếm tại thân chính là thu liễm sát khí. Trần Thập cười nói với Lão Phùng, người ta còn trẻ, cần gì chứ? Đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt a, có thể không giết liền không giết. Hoa có trọng ngày, người không có ít hơn nửa năm. Chương 389, toàn viên đắc nhân, 1. Xong rồi nha. Bị ra đi qua 4 ngày dưới buôn ba rốt cuộc tìm được lão niên thiên đoàn trô ở khách sạn, nhưng giờ phút này người đã đi nhà trống, nàng đứng tại kia cửa tiệm rượu mờ mịt nhìn về phía trước, sau đó thất lạc đi đến bờ biển, sau đó kêu gọi ra chờ đã lâu để nhân tộc, giải thích một phen sau đó, để nhân tộc nữ vương mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem nàng, có thể là ở trong lòng đã nghi vấn tới con hồ ly này năng lực, nhưng nàng không có nói rõ, dù sao đại gia quen biết một hồi đúng không? Không có cách, người ta đã lên máy bay, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể trước đi đặt trước địa phương chờ lấy, mà hải tổng tốc độ khẳng định là không cần phải nói, nó theo ghi Gianta eo biển đến eo biển Anh thời gian, bao gồm tăng tốc cùng giảm tốc cũng chỉ cần 13 phút đồng hồ, dù sao hải tổng mặc dù to lớn, nhưng nó vẫn là cá voi, tốc độ càng là tứ phương hải thần bên trong nhanh nhất nhanh nhẹn anh hùng, mỗi giờ tốc độ tiến lên đại khái là 300 đến gấp 500 lần tự thân chiều dài. Nhưng vẫn là vấn đề kia, liền là gần như hết thể eo biển cùng gần biển đều không thể tiến vào, dù sao hình thể bày ở kia, cực dễ dàng mắc cạn, cho nên cuối cùng một đoạn đường vẫn là phải dựa vào hải tổng con nối roi hỗ trợ đưa hàng. Bị ra ngồi tại cá voi bên trên chán nản cực kỳ, nàng bóng loáng tỏa sáng lông bị gió biển thổi phải tới lui phiêu động, mà khi nàng đi qua một chiếc thuyền cá lúc, thuyền cá bên trên người tại chỗ liền dọa cho được kém chút đã bất tỉnh, sau đó thuyền cá chủ nhân gọi điện thoại báo cảnh nói hắn thấy được một đầu tốt lớn cẩu ngồi tại một đầu cá voi bên trên ngay tại cao tốc hướng Liverpool phương hướng di động, mà tiếp nhắc nhở nhân viên cảnh sát thậm chí còn cảnh cáo hắn không muốn chiếm dụng công cộng tư nguyên. Kỳ thật bị ra bản thể một điểm cũng không nhỏ, nó ngồi xổm thời điểm kỳ thật đã cùng để người nữ vương như nhau một cái hết sức, mà sau khi đứng dậy chính là tỏ ra càng thêm to lớn. Như nhau cũng là thân dài 6 mét nhiều tuyển thủ, tính cả đuôi còn không hết 6 mét, lại thêm nó tại trường giao kia lừa gạt đến tiền sau đó dùng hộ mao tố so sánh cao cấp, cho nên thân bên trên lông vừa mềm thuận lại nước rộng mở lại phiêu dật, chỉnh cùng cái cỡ lớn áp phanít sở tăng chó săn, hướng cá voi trên lưng như. Vậy ngồi xuống, tại dưới trời chiều quả thực là có chút ý tứ. Mà khi bị ra đến Liverpool sau đó, bởi vì là phồn hoa cảng khẩu, cho nên nhỏ cá voi cũng không có cách nào tới gần, cuối cùng thất hải bên trong chính là nhất định phải từ chính nó đi qua, mà liền tại một ngày này, Liverpool bản địa cảnh sát tiếp đến quá nhiều tới báo cảnh. Nội dung chính là có người chính mắt trông thấy một đầu ít nhất có dài 10 mét cẩu ở trong biển bơi lội, tốc độ thật nhanh. Dài 10 mét cẩu, ha ha ha ha. Bên bờ biển trong cục cảnh sát có hai cái thám viên thoải mái dựa vào ghế, trên tay cầm lấy một chén cà phê nhàn nhã hưởng thụ lấy cái này chạm vào tối, bọn hắn lúc nói chuyện mang lấy đặc biệt anh thức trêu chọc ngữ điệu. Mà đột nhiên, bọn hắn cửa sổ có 4 đầu thô tráng chân đi qua, bọn hắn bừng tỉnh một chút, vội vàng ló đầu ra ngoài, nhưng thấy được là một đầu cự đại, ướt sũng cẩu ngay tại kia run rẩy xuống tới nước liền cùng bên dưới một trận mưa giống như. Hắn bên trong một cái thám viên kêu lên sợ hãi, tiếng kêu quấy nhiều cái này xấu xí đại cậu, nó xoay đầu lại, tốn sức đem ướt súng đầu to chen vào sở cảnh sát cửa sổ, sau đó miệng hỏi, cảnh sát thúc thúc hỏi một chút mấy giờ rồi, điện thoại di động ta ngâm nước hư mất. Kia hai cái thám viên kinh hoàng tiếng thét chói tai liền xông ra ngoài, sau đó có mấy người cầm vũ khí liền bật ra, không nói hai lời liền xông lên đại cậu bắt đầu thương, nhưng viên đạn căn bản là không có cách chạm đến nó, chỉ là đầu của nó bị kẹt tại trên cửa sổ, trở về rút lui thời điểm đem khung cửa sổ đều cấp lôi kéo xuống tới, sau đó nhanh chân liền chạy. Tiếp lấy thám viên nhóm đuổi theo, đi theo dấu chân đi qua xa, nhưng lại chỉ thấy một cái tiểu nữ hài ngồi tại ven đường ngay tại cấp y phục và nước, bọn hắn tiến lên phía trước thăm dò nàng có thấy hay không một đầu rất lớn cẩu. À bà, à bà à bà. Nữ hài chỉ về đằng trước thành khu, à bà. Thám viên nhóm nghe xong đại cẩu đi thành khu, một bên kêu gọi trợ giúp một bên ăn lấy thương đổi tới, mà bị ra nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn hướng trên mặt đất gắt một cái, ngốc nhóm. Nói xong nàng lần nữa hóa thành nguyên hình, bất quá lần này hình thể biến thành bình thường bộ dáng, đôi cũng thu vào, chỉ còn lại có một đầu tại bên ngoài lắc lư. Sau đó tiếp tục hướng lao đầu lao thái thái nghỉ ngơi địa phương xuất phát. Nói thật, hình dạng người thực không bằng chó hình thái tới thuận lợi, hơn nữa nàng cũng không dám tùy tiện phi hành, dù sao mình liền một thân một mình, tùy tiện lãng dễ dàng bị người bắt đi cái chốt xích sát, bị ra chỉ là ấu trí cùng không có gì văn hóa nhưng không đốc. Một đầu chó vàng chạy vội trên đường phố, tốc độ thật nhanh, mà khi tại không có người nào trên đường lớn lúc, tốc độ của nàng một lần vượt qua gấp đôi vận tốc cầm thành, mà tốc độ siêu thanh đi tới âm bạo có khi thậm chí lại để dọc đường tiểu trấn nghe được từng đợt bắn nổ giám thanh âm, phốc phốc. Chạy nửa giờ đầu, bị ra quả thực có chút mệt mỏi. Tìm đến một cái không người phòng ở cũ bên trong nằm sấp nghỉ ngơi, nhưng bây giờ khoảng cách London vẫn còn có một hồi mấy chục cây số, nhưng bị ra bởi vì chưa ăn vật gì thể lực có chút gánh không được. Nó sau khi vào nhà trước tìm một vòng, sau đó ở phòng hầm bên trong phát hiện có cái biên bức kỳ quái, cũng chính là mọi người nói vàng ái, bị ra ngồi trồn hồm ở trong ngủ mê vàng ái bên cạnh trầm tư quá lâu, lúc đầu dự định là ăn hết, nhưng cảm giác được khả năng ăn bậy đồ vật lại đi ngoài, thế là nàng liền nhẫn nhịn đói khát bắt mấy cái háo tử nhét nhét cái răng. nửa đêm hàng lâm, cái này đáng thương vạm vãi rời giường, nó nhìn thấy bên cạnh nằm sấp một đầu cẩu, tâm lý cao hứng đâu, dù sao không dùng đi ra xào huyệt liền có thể bắt được thức ăn, đây quả thực là ban ơn tới. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tới gần thời gian, bị ra chậm rãi ngẩng đầu lên, hắc ám bên trong nàng ánh mắt tản ra màu u lam ánh sáng, theo hô hấp tiết tấu, trong miệng mũi còn sẽ có hồ hỏa tiêu tán ra đây, thật dài răng nanh bên trên lóe ra nguy hiểm ánh sáng nhạt. Hoa, thật có lỗi, bằng hữu của ta. Vạm vãi nói một câu, sau đó chậm chậm nằm lại đến quan tài bên trong, chúc ngài ngủ ngon. Nói xong nó một lần nữa đóng lại quan tài cái nắp, mà không bao lâu, nó cái nắp bị ra cấp sốc, sau đó bị ra ngồi xổm trước mặt nó ngẹo đầu nhìn từ trên xuống dưới nó, cao quý vạm tại chỗ đều dọa cho mất ngủ, mặc dù bọn hắn chủng tộc này tại nhân loại trước mặt làm mưa làm gió, còn có thụ truy phủng. Nhưng cùng là yêu tình hôn giới, bọn chúng thật là so sánh tầng dưới chót, trước mặt cái này xem xét liền là rất cao cấp cái chủng loại kia, nếu như đối phương rất muốn, nó có thể bị người xem như nhỏ đồ ăn vặt ken két cấp ngay. Bị ra cũng không nói nhảm, chỉ là chỉ vạm vãi gối mặt bên cái kia túi tiền. Cái này, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng vạm vãi vẫn là biết bị ra ý tứ, cầm lên túi tiền run run rẩy rẩy đưa cho bị ra. Bị ra phịch một tiếng biến thành người, cầm lấy túi tiền lật một vòng, đã tìm được chừng trăm Âu, nàng nhếch miệng, nghèo bước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bị ra liền rời nơi rách nát này, nàng tới đến đầu phố mua mấy đầu tạc ngư cùng hamburger, ăn một bữa cực kỳ tốt bữa sáng, đến mức khẩu vị nàng đã sớm không cần thiết, dù sao đêm qua đều đói bụng đến ăn con chuột, có thể ăn được hamburger còn có gì tốt trong đâu. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 390, toàn viên ác nhân 2. Bị ra mặc dù không biết tiếng Anh, nhưng nàng nhưng một đường đi theo mỏ tìm tiến vào London, tiếp lấy nàng liền bắt đầu tìm những lao đầu kia lao thái thái đóng quân địa phương, nhưng tìm tốt một vòng to lại không có kết quả, cuối cùng bị ra thực tế không có cách, ngay tại trên đường bắt ra vàng tóc đen người, nếu như đối phương nói tiếng Nhật, hẳn ngữ cùng tiếng Anh liền đánh một trận, tại đánh 4 người sau đó, nàng cuối cùng là bắt được một cái nói tiếng Trung. London. Đây là Eddie Bata, ngươi đi ngược. Lần thứ 2 đi nhầm đường bị ra cố nén bi thường, sau đó hỏi người ta tiểu ca ca mượn điện thoại, đánh cái quốc tế đường dài. Ta lạc đường 2 lần. Kết nối sau đó, bị ra tại chỗ liền khóc lên, tỏ ra đặc biệt thê thảm. Tiểu Trương ca biết rõ tình huống sau đó, để nàng đứng tại kia đường nhúc nhích, sau đó chính mình chính là quay người đi vào linh hư huyễn cảnh, sau đó chớp mắt liền theo bị ra sau lưng trong hẻm nhỏ đi ra, bị ra nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy cha ruột một dạng, bay nào đi lên liền là hoa khóc. Mà tiểu Trương ca xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ Tây Phương thần vực toàn vực sáng lên đèn đỏ, không ra 3 phút, người đi trên đường bất ngờ đều đình chỉ hành động, tiếp lấy vượt qua 20 cái chủ thần liền toàn thể xuất hiện ở tiểu Trương ca xung quanh. Bởi vì dựa theo quy tắc, thủ hộ giả bất ngờ xuất hiện chỉ có 2 cái nguyên nhân, một cái là áp dụng trừng trị, một cái là đột kích kiểm tra, mà mặc kệ là cái nào, đều mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo, bọn hắn tự nhiên muốn xuất hiện toàn bộ hành trình cùng đi. Nàng chạy loạn lạc đường. Tiểu Trương ca đối xung quanh các phương đại lão giải thích nói, ta tới mang nàng trở về. Biết được thủ hộ giả chỉ là đi ra ngoài tìm cậu, cái này khiến các phương đại lão không khỏi mở ra thở ra một hơi, bọn hắn mặt ngoài quá khách khí mời tiểu Trương ca lưu lại chơi mấy ngày, nhưng trong đầu cũng không ngừng cầu nguyện hắn xéo đi nhanh lên. Không được, ta còn có sự tình riêng. Tiểu Trương ca cự tuyệt bọn hắn mời, các ngươi bận bịu các ngươi a. Nói xong hắn dắt lấy bị ra biến mất ngay tại chỗ. Mà hắn biến mất trong nháy mắt, người chung quanh cùng xe đều lần nữa khôi phục vận động, chỉ là toàn bộ thành thị người đều mặc danh kỳ diệu mất đi 5 phút đồng hồ, rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng lại liền vừa hoảng hốt liền đi qua 5 phút đồng hồ. Trở lại quán cơm nhỏ bị ra khóc rất thương tâm, liên tục 2 lần lạc đường để nàng đối với mình thân phận sinh ra nghi vấn, nàng lòng tự trọng vốn là yếu ớt, nhưng bây giờ nàng phát hiện chính mình liền làm cái cầu cầu đều không đảm đương nổi, loại nào cảm giác bị thất bại khiến nàng không gượng dậy nổi. Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là đối nàng mê hoặc hành vi cảm thấy buồn cười, ngược lại là bị ra muội muội san hô, nàng đối tỷ tỷ tao ngộ chẳng những không thể hiện ra đồng tình, ngược lại là một mực tại ngứa ngáy lấy tỷ tỷ chỗ đau. Ngươi dạng này là quá nguy hiểm, nếu như ngươi bị bọn hắn bên kia lợi hại người bắt được, ngươi là phải bị kéo đến nông trường bên trong đi xem đại môn. San hô nói như vậy, bọn hắn sẽ cho ngươi cho chó ăn lương thực ăn, còn biết cho ngươi đi chăn dê, cuối cùng còn biết để ngươi cùng biên mục lai giống. San hô nói tiếp, nếu như đụng phải biến thái, sẽ đem ngươi cùng bắt rác, hoa hồi, cây quế cùng cà rốt cùng một chỗ hầm, thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững. San hô còn tại nói, nếu để cho phụ thân biết rõ, hắn khẳng định sẽ đánh chết ngươi, sau đó đem da của ngươi lột đi làm thành nệm, treo ở ít cá bên trên, bán 100 năm sau đó đi ăn cờ ít cờ cờ ép cờ. San hô rất nghiêm túc nói, ai nha? Ta nói, bên cạnh biến thái tiểu mã đều nghe không nổi nữa, hắn nghiêng đầu đối San hô nói, ai, đều là 37 độ nhiệt độ cơ thể, ngươi nói thế nào ra như vậy lời lạnh như băng. San hô lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng nữa, mà bị ra lúc này nhìn về phía tiểu mã, mang theo tiếng khóc nức nở thuyết đạo, đúng rồi, ta đem bạn gái thân giới thiệu cho người nhận biết. Gì bạn gái thân? Để người nữ vương. Tiểu mã nhìn thấy bị ra thần thái, bản năng cảm giác không đúng, sau đó hắn đánh thập nhị linh mỗi người một phần, từ sơn đại vương khuynh hướng chế tác sơn hải dị thú sao chép, căn cứ từ mấu chốt tra được để nhân tộc cùng để người nữ vương. Nhìn thấy cấp trên tranh chân dung còn có đối bọn hắn cá thể miêu tả, chỉ là nửa người nửa cá, vẫn là con lươn đầu này liền để tiểu mã nhíu chặt 2 hàng chân mày lại, đang nhìn phía sau là cuốn đuôi mà giao. Vì sao? Tại sao muốn giới thiệu cho ta? Bị ra nước nợ thuyết đạo, ta muốn tìm nàng hỗ trợ, nàng nói để ta cho nàng giới thiệu bạn trai, ta cảm thấy ngươi rất biến thái, quá thích hợp nàng. Lão tử. Tiểu mã gắt gao nắm nuốt trên tay điện thoại di động, ngay cả điện thoại màn hình đều bị hắn bóp nát, lão tử thực sự là miệng nhất quán lại độc lại tổn hại tiểu mã lại nhất thời không biết nên làm sao mắng bị ra, chỉ có thể sinh sinh đưa điện thoại di động bóp thành sắt vụn, sau đó quay đầu hướng san hô nói đến, ngươi có thể hay không hiện tại đi để ngươi cha tới đem nàng ra lột làm nệm, ta giúp ngươi bên trên kết nối. San hô gật gật đầu, được. Ban đêm bị ra cố sự liền đã rộng rãi lưu truyền, nàng bị trong quán ăn khách nhân ngược lại đi qua chế rêu, có người trêu ghẹo nói nha, đây không phải là hoàng bì tử nha, nghe nói ngươi lạc đường hai lần, cuối cùng vẫn là bị trương ca mang về. Kỳ quái à, ngươi nói này cậu cũng có thể lạc đường, thật sự là thế giới lớn không thiếu cái lạ à. Mỗi lần đến lúc này, bị ra liền biết đỏ mặt lên tới chống lại, dùng cái gì như là chưa quen cuộc sống nơi đây ngôn ngữ không thông loại hình thuyết từ để che giấu chính mình là cái phế vật sự thật, nhưng vô luận nàng làm sao chống lại, quán cơm nhỏ bên trong đều biết bởi vì nàng mà tràn đầy khoái hoạt mùi. Mà lúc này giờ phút này, để nhân tộc đã tại gần biển đợi 3 ngày, bọn hắn đói ăn cá mực khát uống mong manh ngắn ngủi, nhưng đợi trái đợi phải đợi không được bị ra nhưng chờ đến một nhóm cùng bọn hắn lớn lên rất giống nhưng lại không hoàn toàn một dạng ổ gì ý ổ đem bọn họ cấp vây quanh. Hai đội ngư nhân tại eo biển Anh rằng co lên tới, bởi vì ngôn ngữ không thông cho nên dẫn đến bọn hắn không khí bây giờ vô cùng gấp gáp, dương cung bạc kiếm. Để ngươi hiếu chiến, đối phương nhìn qua cũng không phải cái gì tốt tính khí. Cuối cùng tại bị ra rời sau ngày thứ 5, song phương tại eo biển bên trong bạo phát một hồi chiến tranh, để người nữ vương xuất lĩnh 3.200 dũng sĩ đem tự xưng là Atlantis thần tộc ngư nhân một đường đuổi tới đại Tây Dương chỗ sâu. Atlantis thần tộc xuất động hải mã kỵ sĩ, để người nữ vương ra lệnh một tiếng 8.000 tinh nhuệ cá mập kỵ binh trư đột mạnh tiến. Song phương đánh phải là có tới có về, lẫn nhau có thắng thua, đại Tây Dương tây bắc loạn thành hỗn loạn. Cuối cùng Atlantis thần tộc xuất động tam giác quỷ Bermuda U linh thuyền trận liệt, đả thương để người nữ vương, để người nữ vương lực chiến không lùi đồng phát ra lệnh triệu tập, hướng sơn hải giới bảy đại thủy tộc cầu viện. Bảy đại thủy tộc thêm vào chiến trường sau đó tình huống thay đổi, phía đông thủy tộc gần như đã đem Atlantis cấp vây quanh, nhưng người ta nhưng thông qua cầu phúc kêu ra ngủ say xa gù nùa già, mười mấy thước siêu đại cá thể còn có phi thường khủng bố phong bạo năng lực cùng độc tố năng lực, lập tức cũng làm cho phía đông thủy tộc chống đỡ không được không thể không triệt thoái phía sau 800 hải lý dựa vào hải câu cùng có lợi địa hình dành cho đối phương đánh lén, hơn nữa để nhân tộc tiên. Tổ mông mội ân cũng có hiệu quả, giao long đội ngũ thêm vào chiến đấu, thế là đánh rằng có cứ như vậy mới, song phương đều quá ương ngạnh cũng đều quá dũng mãnh, trong lúc nhất thời đáy biển bị đánh phải là thủng trăm ngàn lỗ, mặc danh kỳ diệu phong bạo, núi lửa cùng dòng cờ hở. Hệ ngầm hiện đầy toàn bộ đại Tây Dương. Đáy biển chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí đưa tới bốn dương bá chủ vây xem, toàn bộ đại Tây Dương trong khoảng thời gian này là người sống chớ vào, cho dù là vạn tính bằng tấn thuyền máy nói lật liền lật, vòng đại Tây Dương quốc gia thêm lên tới đã cấm trên trăm đầu hàng đạo. Mà trên giường ngủ 4 ngày rất thẳng bị ra sáng sớm ngày nọ bất ngờ từ trên giường ngồi dậy, còn đánh thức ngủ ở bên cạnh muội muội, nàng vỗ bắt đuổi, xong rồi, đem ngư nhân đầu linh quên. Chương 391, gió từ trên biển tới. Hoa. Lão niên tiên đoàn tại một cái thâm thúy ban đêm, tại hơn 100 con lưu ly quạ trợ giúp bên dưới, bọn hắn giờ phút này chính lơ lửng tại tam giác quỷ Bermuda quần đảo trên không, mà phía dưới hải dương bên trong chính tỏa ra hào quang bảy màu, 40m đến 80m sóng biển tấm thâm viên miệng lớn không ngừng thôn phệ quần đảo trên đồ vật. Hòn đảo bên trên hơn 6 vạn người đã sớm bị chuyển rời đến địa phương an toàn, nhưng cấp trên phòng ốc cùng gia viên lại gặp đến hủy diệt tính. Đa kích. Dân bản xứ nói đây là thần tộc đang cùng người xâm nhập chiến đấu, ta ác ma quỷ ngay tại nỗ lực xâm lấn này phiến thần thánh hải vực. Đáy biển cây gai ánh sáng thấu thâm thúy hải dương, trên mặt biển chết xạ ra lộng lẫy như vũ trụ rực rỡ, thêm lục địa bên trên chiến đấu thậm chí có thể để cho hải dương cùng theo phát ra rít gào trầm trầm. Phong bạo đột kích, đáng sợ đến tựa hồ muốn hủy diệt thế giới mưa lớn cọ rửa xuống, đáy biển nhóm sinh vật như chạy nạn giống như rời xa trung tâm phong bạo, mà sao động trên mặt biển thường xuyên có nhân loại còn không xác minh cự thú nhảy lên một cái, sau đó hạ xuống lúc nhộn nhạo lên lôi đỉnh và quân. Lao đầu lao thái thái nhóm ngồi trên người quạ lượn vòng tại sóng gió bên trong, chống nước bộ bên trong điện thoại di động nương theo lấy lôi điện không ngừng lập lòe. Nha thiên tử, chim của ngươi đủ manh liệt ta. Một người mặc nhựa tợ lặt tiệp áo mưa lao đầu mặt mũi tràn đầy định mặt cười, mà hắn cách đó không xa nhưng là trường ăn ngõ hẻm nổi danh lao trạch nam. Dùng 63 tuổi hạc đi tham gia nào đó mổ bạ loại game mô chức nghiệp liên đoàn tịnh thành công thu hoạch được hạng 2 lao gia hỏa, hắn họ Thanh, toàn danh Thanh Giết. Bột nhi trích cân hậu duệ, biệt hiệu nha thiên tử, đám này lao đầu lao thái thái dưới thân quạ liền đều là hắn người hầu, nghe nói hắn cường đại mà quỷ dị, thủ hạ quạ đều do tộc bên trong dũng mãnh nhất chiến sĩ chiến tử sau tâm hồn chỗ hóa, cho dù là bột nhi trích cân dạng này đã từng tung hoành thiên hạ gia tộc, trăm ngàn năm bên trong cũng chỉ xuất hiện chưa tới 200 con quạ. Những này quạ to lớn vô cùng, uy manh hiếu chiến, có thể còn người cũng có thể khởi thế dùng che khuất bầu trời thế cùng công, cho dù là thiên hạ nhất đẳng cao thủ nghe được tên của hắn ra đầu đều là tê dại, bởi vì quá mức đáng ghét, hơn nữa cực thiện đánh lén, ai có thể chịu được cả ngày bị một đám so đại kim điêu còn cự đại quá nhiều ô nha nhớ thương. Im tiếng. Nha thiên tử đưa tay gậy lên trên, hết thảy quạ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất cất cao, tiếp theo liền thấy một đầu giao long tại khắp bầu trời lôi điện bên trong lao ra mặt biển, trăm mét thân thể sớm đã vết thương chồng chất nhưng lại giống như chiến thần một loại lơ lửng giữa không trung, mặc cho lôi điện phích lịch gột rửa thân thể, theo một tiếng cao vút long ngâm, hải giao long thân bên trên vảy màu đen dần dần hóa thành kim sắc, thân bên trên thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Sau đó, này đầu giao long quay người lại dùng muôn lần chết thế một cái lặn xuống nước chui vào đến biển bên trong, lại là một hồi cuồng phong gào thét, tầng mây ở giữa xuất hiện trùng trùng điệp điệp vặn vẹo thân thể, bọn hắn thượng hạ tung bay, mỗi lần tiệm điện trong nháy mắt đều có thể nhìn thấy bọn hắn to lớn thân thể tại trong tầng mây xuyên toa du động. Tiếp lấy một đạo kim quang hiện lên, thân mặc áo choàng kim long công chúa xuất hiện, phía sau của nàng chính là ngũ sắc to lớn long sứ. Kim long công chúa xuất hiện sau đó, lạnh lùng nhìn xem ở dưới, hai tay gắt gao nắm tay, đã làm tốt thêm vào chiến đấu chuẩn bị. Mà lúc này lại là một đạo quang mang hiện lên, tiếp lấy chính là một cái to lớn khôi ngô đại ca xuất hiện ở Kim Long công chúa trước mặt. Nhìn thấy này đại ca sau đó, Kim Long công chúa mang lấy ngũ sắc long dùng toàn bộ quỷ gối này đại ca trước mặt, nguyên lai tới người cũng không phải người khác, mà là bốn mùa chi long bên trong ứng long đại ca, tiếp lấy hắn bên người đáp lấy lôi quang lại xuất hiện một người khác, này vóc người gần như cùng lôi long là một cái khuôn đúc xuống tới, nhưng hắn trên trán độc long góc cùng mi tâm long lần cùng với ánh mắt bên trong tăng thương, thấy thế nào đều không phải là lôi long cái kia tạp. Chúng áp sát, bốn mùa chi long tới hai cái. Qua bên trên Trần Thập nghiêng đầu đối bên cạnh lão Phùng thuyết đạo, cỡ nào cơ duyên? Đây không phải là lôi long tiểu tử kia sao? Không phải, ngươi nhìn hắn cái trán chi giác, đây là bốn mùa chi long chủng quỷ long, lôi thần tổ. Lão Phùng gãi cái cằm trầm ngâm giây phút, hắn làm sao cùng lôi long giống thế? Trần Thập cũng không có giải thích, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua lão Phùng, cho hắn một ánh mắt để chính hắn trải nghiệm. A năm lão Phùng đột nhiên giật mình đại ngộ. Mà lúc này ứng long ngẩng đầu lên nhìn xem kia nhóm quạ, sau đó cất cao giọng nói, người không có phận sự, lui lẹ tẻ. Ngươi nói ai là người không có phận sự? Giờ này khắc này linh hư huyễn cảnh lớn, tiếp lấy thiên hồ vương theo bên trong chậm rãi đi ra, trên tay còn mang theo bị ra sau cổ áo, nhất quán nghịch ngợm bị ra hiện tại thành thật vô cùng, mà thiên hồ vương mang theo nàng sau khi đi ra, nhìn thấy bốn mùa chi long cũng không làm sao khách khí, chỉ là cười nhẹ đối những lao đầu kia lão thái thái nhóm thuyết đạo, nha, các ngươi thế nào còn chưa có chết đâu. Những lao giả kia nhóm cũng là tiếng mắng một mảnh, tỏ ra cùng hắn tương đối quen thuộc, mà nhưng đối bên cạnh bốn mùa chi long rất là khinh thường, bất quá kia hai đầu rồng cũng không nói gì thêm, chỉ là nghiêng đầu nhìn này thiên hồ vương, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Mà lúc này Tây Phương thần tộc người cũng đến, hai phe nhân mã liền như vậy đặt trên trời gặp nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại có thể nhìn đi lên làm thế nào đều không đánh được, mà giờ khắc này Sơn Hải giới truyền tống tiết điểm cùng nhau đánh, bên trong đến hàng mấy chục ngàn hồ ly cưới mây đạp gió liền bật ra, từng cái một nhìn qua hung hãn không gì sánh được, mà Long tộc cũng lục tục có mặt, lại thêm Tây Phương thần tộc người, liền như vậy không lớn địa phương, chỉnh giống như Tam Quốc diễn nghĩa. Bất quá có câu nói tốt, đánh nhau hầu đã sợ nhất người nhiều, người càng nhiều liền không đánh được, bởi vì cứ vậy mà làm một vòng nhất định có lẫn nhau đều biết hòa sự lao xuất hiện. Lúc này Tây Phương thần tộc bên trong nổi danh nhất người ngâm thơ Dung Phở Giang Ân dẫn đầu đi ra, đi đến hồ ly tộc trước mặt, cười khanh khách bắt đầu hàn huyên. Cái này người ngâm thơ Dung từng du lịch qua quá nhiều thế giới, hắn được vinh dự xuyên qua văn minh hòa sự lao, mà lần này thủy tộc đại chiến, hắn cũng là xem như điều đỉnh người xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới vừa qua tới liền phát hiện đối diện đã nhanh đem đội ngũ kéo căng, một cố lại liên kết bốn cuối cùng đại chiến tư thế. Quá lâu không thấy a. Người ngâm thơ Dung Phở Giang Ân là cái tiểu lão đầu tử, tiếu dung hiền lành lại tinh thông gần như hết thảy đã biết ngôn ngữ, là bác văn rộng rãi biết thần, hắn từng tại 600 năm trước cùng Thiên Hồ Vương cùng một chỗ trải qua một đoạn phía đông hành trình, mà cùng Đông Phương Long tộc giao lưu càng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3.300 năm trước, các vị thân ái bằng hữu. Cho dù là cao ngạo kiệt ngạo Thiên Hồ Vương cùng lạnh lùng tàn khốc ứng long tại cái này tiểu lão đầu trước mặt đều tỏ ra bình dị gần gũi lên tới. Chúng ta song phương thân thuộc ở phía dưới đánh được phi thường dữ dội, ta muốn biết là vì cái gì? Người ngâm thơ Dung thần cười khanh khách hỏi, mà hắn sau khi nói xong quay đầu chỉ một chút cầm cái sự cố Hải Vương, chúng ta phía Tây bằng hữu đối với cái này rất hiếu kỳ, tỉnh bức thiết chờ mong có thể biết do nguyên nhân. Thiên Hồ Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua rũ cục lấy đuôi bị ra, không đợi hắn nói chuyện, người ngâm thơ Dung thần liền thật dài ồ một tiếng, ta đã biết, này nhất định là một hồi hiểu lầm đúng hay không? Này rất bình thường, dù sao đại gia ngôn ngữ không thông, quen thuộc cũng khác biệt, mà nếu là hiểu lầm, chúng ta liền nghĩ biện pháp giải quyết nó a, như vậy ta liền có cái đề nghị, hai bên đều là ta thân ái bằng hữu, như vậy không bằng các bằng hữu riêng phần mình đi điều đỉnh nhà mình thân thuộc. Tại không có tạo thành càng lớn hiểu lầm trước đó. Đến cùng là lão tặc, chiêu này lão cá thật là quá thích thú, lúc đầu kém chút liền là thần vực cùng Sơn Hải giới một hồi đại chiến, nhưng bây giờ bị hắn kiểu nói này, hai bên đều có một cái rất đầy đủ điều đỉnh lý do cùng một cái rất êm dịu thang lầu. Thiên Hồ Vương một ánh mắt, hắn kỳ thật liền đã biết rõ bước lên cuộc chiến tranh này người là Thiên Hồ Vương bên người cái kia đáng yêu tiểu hồ ly, nhưng theo tư thái của nàng cùng bộ dáng đến xem, nàng nhất định là Thiên Hồ Vương sủng ái tiểu bà bối. Ngươi đến. Thiên Hồ Vương chiều người ngâm thơ Dung vẫy vẫy tay, người ngâm thơ Dung liền đội vàng tiến lên, mới nói, cùng đối diện nói, chuyện lần này là cái này chó có làm, chúng ta có thể đem chó con giao cho bọn hắn xử trí. Thiên Hồ Vương đem bị ra sách tới trước mặt, sau đó nói, nhưng nàng là thủ hộ giả thích nhất tiểu cầu cầu, còn hy vọng đại gia lưu nàng một cái mạng. Người ngâm thơ Dung ngẩng đầu nhìn Thiên Hồ Vương, sau đó bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bị ra, sau đó thâm trầm mà chậm rãi điểm gật đầu, tiếp lấy hắn liền về tới bên kia trận doanh bên trong, cùng cầm đầu Hải Vương nhỏ giọng nói, bằng hữu, đối diện cái kia chó con là kẻ cầm đầu, nhưng hắn là thủ hộ giả cầu cầu. Thiên Hồ Vương hy vọng chúng ta có thể lưu nó một cái mạng. Lúc này bên cạnh người mấy cái hạ vị thần tiến lên phía trước tiến đến Hải Vương bên thai nhỏ giọng báo cáo một chút phía trước mấy ngày tại London thủ hộ giả xuất hiện tìm cầu sự tình, mà căn cứ theo biết rõ tình huống người nơi đó tới tình báo, đối diện nói là sự thật. Hải Vương điểm gật đầu, sau đó lại hướng người ngâm thơ Dung điểm gật đầu, người ngâm thơ Dung hướng Thiên Hồ Vương điểm gật đầu, Thiên Hồ Vương chiều ứng long điểm gật đầu. Đều là vạn năm tinh quái, phần này ăn ý tương đương hoàn mỹ, tiếp lấy ứng long vây tay một cái. Hết thể gấp rút tiếp viện nạ gạ hải yêu toàn bộ ngay đầu tiên lui vào thâm viên tiếp tục bắt đầu ngủ say, mà này một bên ứng long phát ra một tiếng hô lên, dùng tiên tổ lực triệu hồi hết thể giao long. Song phương chiến lực mạnh nhất đều bị lui về, tiếp lấy chính là hải tổng dưới đáy nước bên dưới phát ra một tiếng cao vút kéo dài kính quốc ca, mà đối diện nhưng là mấy chục cây che trời xúc tu cũng như vũ đạo một loại đánh tới mặt biển. Sóng gió lắng xuống, chạy xiết hải lưu cũng không còn diếu võ dương oai, biển chơi đụng vào nhau địa phương dần dần dâng lên mặt trời mới mọc, bình tĩnh mặt biển nhìn qua giống như thường ngày bất cứ lúc nào một dạng mỹ lệ. Phía trước bị lật tung tàu chuyến lại xuất hiện tại trên mặt biển, những cái kia chết đi thủy thủ tâm hồn cũng đều bị tiếp dẫn đi thần giới đã xem như đền bù, mà hải đảo bên trên bị phá hủy phong ốc cũng đều bắt đầu dần dần phục nguyên. Giống như mấy ngày nay kinh thiên chiến đấu tịnh không có đánh qua, tuy thời chuẩn bị chiến đấu hồ ly tộc cũng bỏ đi tư thế chiến đấu, theo sơn hải giới trong cánh cửa xuyên trở về, ngũ sắc cự long cùng bốn mùa chi long cũng đều quay người rời. Để nhân tộc cùng bảy đại thủy tộc đều bị hải tổng tiếp trở về, Atlantis cũng lui binh. Bọn hắn thụ thương binh sĩ cùng bị phá hủy vũ khí như kỳ tích phục hồi như cũ, chỉ là những cái kia hy sinh dũng sĩ cũng rốt cuộc không về được, lặng yên không tiếng động trở thành biển cả một bộ phận. Thiên Hồ Vương xa xa nhìn thoáng qua đối diện Hải Vương, chỉ bị ra. Hải Vương khoát tay áo, sau đó quay người rời. Không bao lâu Nhi liền hóa thành hải thượng bọn, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Thiên Hồ Vương quay người bóp lấy bị ra gáy, chỉ có ngươi thụ thương thế giới muốn xuất hiện, ngươi thừa dịp bây giờ còn có thể khóc tốt nhất khóc một hồi, đợi lát nữa ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Sau khi nói xong, nắm lấy nàng cũng biến mất tại chân trời. Một đêm kinh tâm động phách, nhưng lại tại mấy hiệp ở giữa trừ khử tại vô hình, bên trong đất trời chỉ có hơn 100 con ô nha trở đi hơn 100 cái lao đầu lao thái thái tại kia hô hô bay, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Liên này, Lão Phùng buông tay, Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương chiến liền này. Người cũng nhìn thấy, không có cảm xúc mãnh liệt, đều là ân tình. Trần Thập cũng không tránh khỏi có chút thất vọng, bởi vì hắn trước khi đến cũng trong lữ hành đoàn mua bản khẩu, mà bây giờ này dùng hòa kết cục, trên người hắn kia bình thường đồ đệ hiếu kính mấy trăm khối tiền đều trôi theo dòng nước, vô thanh vô tức. Nha Thiên Tử cũng cảm thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, phất tay người chỉ huy quạ đại quân trở về chỗ nghỉ ngơi, chỉ bất quá lúc này mặt trời vừa vặn theo biển trời đụng vào nhau địa phương thò ra một nửa đầu tới, bao la mà tráng lệ biển cả đem chính mình ôn nhu, nhiệt tình cùng mỹ lệ tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mà màn này thực quá đẹp, quá nhiều a di thậm chí tại ngắn ngủi nửa giờ liền đem điện thoại di động của mình nội tồn cấp trụ phát nổ. Đại gia đại mụ nhóm là nhìn náo nhiệt cũng nhìn phong cảnh, nhưng bị ra nhưng bị cột vào trên cây cột dùng cây roi tại chịu, tăng thêm để nhân tộc hết thảy bát đại hải tộc, lần này trung chiến tử 1,447 người, bị ra liền muốn ăn 1,447 cây roi, mỗi một cây roi đều lực đạo 10 phần, mà lại là dùng khánh sơn liễu cành liễu, đây chính là hạo thiên luyện chế đả thần tiên vật liệu. Bị ra cho dù là đồng bì thiết cốt cũng đều muốn bị đánh tới ra thịt phun, mà nàng bị đòn thời gian, bên cạnh tế tự múa 3 tầng trong 3 tầng ngoài nhảy, dùng tế tự lần này ô long bên trong người chết trận. Bị ra sớm đã bị đánh bất tỉnh mê, nhưng còn có 800 cây roi không có đánh. Ngươi cầu tình, vậy cái kia chút vì nàng mà chết người làm cái gì? Đối diện lớn ti tế, cũng chính là bị ra đại tỷ cầu tình, Thiên Hổ Vương ngồi tại bảo tọa bên trên chất vấn, ngươi nói nàng là đứa bé, thế nhưng là đứa bé này để hải tộc hơn 1000 người mệnh về hoàng tuyển, bút chướng này ngươi bây giờ không còn, luân hồi có thể bỏ qua nàng. Chính ngươi là tế ti, còn cần nhiều lời. Đại tế ti túi đầu quỳ gối vương dưới chân, thời khắc này Thiên Hổ Vương uy nghiêm ngàn vạn, không còn là cái kia ngồi tại bệnh viện ghế tựa bên trên cùng người suy nghĩ làm sao sáng tạo tân nhân loại hỗn đản, mà là chân chính vương. Chương trị là để nàng biết rõ cái gì là đau. Mà nàng đau đối với những cái kia mất đi sinh mệnh người mà nói, không đáng giá nhắc tới. Bị đánh xong sau bị ra yên tĩnh 3 ngày, ngày thứ 4 thời điểm đại tỷ đi xem nàng, lại phát hiện nàng trong phòng nhỏ trống trơn. Lão phu trở về á. Thân bên trên bị rút đến một đầu cùng ngựa vằn giống như bị ra đeo lấy bao phục xuất hiện lần nữa tại quán cơm nhỏ bên trong, nàng lộ thiên tại bên ngoài làn da mặc kệ là trên tay trên mặt cái cổ bên trên đều là một đầu màu tím máu ứ động, nhìn qua thực liền là ngựa vằn, nhưng lại một điểm đều không ảnh hưởng nàng như gió tốc độ. Lão bản, cấp lão phu cầm 5 cái gà quay. Muốn hiện nướng, không phải hiện nướng lão phu đập ngươi này hấp điểm. Bị ra đem theo tỷ tỷ kia trộm được 5 cái ngân tệ xếp tại trên quầy, chỉ vào Hứa Vi nói, nhiều thêm tay, lão phu hôm nay muốn vì muốn vì. Mà lúc này bên cạnh San Hô đi lên trước xem xét, biến sắc, ngươi muốn chết, đây là đại tỷ cùng đại tỷ phu tín vật định ước, tỷ phu sau khi chết nàng chưa từng rời khỏi người, ngươi trộm nàng bà bối, nàng muốn ăn ngươi. Chương 392, thối này. Ai ai ai. Chớ lấy đi a, lấy đi ta ăn không nổi gà. San Hô cấp đi bị ra trộm được kỷ niệm tệ, sau đó vội vàng đi phía sau tìm tiểu trường ca đem nàng tạm thời đưa về hồ ly tộc bên kia, liền này bị ra còn mặt mũi tràn đầy không hài lòng. Tỷ tỷ nếu là không còn cái này sẽ phát điên. San Hô nhìn qua vừa bất tức lại chật vật, nàng cho tới bây giờ đều là như vậy tự tư, cũng mặc kệ người khác cảm thụ. Tiểu Trương ca chính ngồi chồm hổm ở kia tới hoa, nghe được San Hô ủy khuất sau đó, ngẩng đầu lên cười cười, ngươi đem cái này cấp ta, ta thay cái đồ vật đưa qua cho ngươi. San Hô không hiểu Tiểu Trương ca đến cùng là đang làm gì, nhưng vẫn là quá nghe theo đem kia mấy cái ngân tệ cho hắn, Tiểu Trương ca cầm kỷ niệm tệ đi tới trong khu phòng, tìm ra một cuộn màu hồng đào đường đưa cấp San Hô, đi thôi, liền nói là nàng ở ta nơi này mua. San Hô mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà Tiểu Trương ca cũng đã quay người rời nhà kho đi hướng tiệm cơm, San Hô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đi vào Linh Hư Huyễn Cảnh, tình nguyện từ Linh Hư Huyễn Cảnh về tới bọn hắn Hồ Ly thôn. Nhìn thấy đại tỷ lúc, nàng đang ngồi ở kia tinh thần chán nản, trên mặt tất cả đều là nước mắt, phòng bên trong đều là bị lục tung sau dáng vẻ, mà San Hô đứng tại trước mặt nàng lúc lập tức cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Đại tỷ cũng nhìn thấy nàng, vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt sau đó nghiêm túc nói, ngươi tại sao trở lại, có thể tuyệt đối đừng để vương nhìn thấy, mau trở về mau trở về. San Hô chần chờ giây phút, sau đó theo trong túi lấy ra kia một cuộn màu hồng đào đường đưa cấp đại tỷ. Sau đó giống như là bên dưới quá đại quyết tâm giống như nói, đây là Lưu Ly dùng ngươi kia tiền tệ tại thánh chủ kia đổi lấy. Hồ Ly đại tỷ thở dài ra một hơi, sau đó nhưng cũng không nói gì, dù sao nàng thế nhưng là đại tỷ, nhà mình muội muội làm sự tình, nàng cũng không có cách nào nói cái gì, mặc dù tức giận vừa thương xót tổn thương, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận một quyển này kỳ kỳ quái quái đường đoàn. Bất quá cầm thời điểm tịnh không có lấy ổn, đường đoàn lại đáp xuống trên mặt đất, nàng nỗ lực xoay người lại lấy, nhưng nhìn thấy cái kia đường đoàn nhưng tự động lăn lên, nàng cảm thấy hiếu kỳ liền đi theo, đường đoàn theo phòng của nàng một đường lăn đến bên ngoài. Tiếp lấy một đầu chui vào San Hô lúc đến Linh Hư Huyễn Cảnh, hai tỷ muội liền vội vàng đuổi theo. Tiến vào Linh Hư Huyễn Cảnh sau đó, hai người bọn họ trước mắt hình ảnh nhất chuyển, tiếp lấy liền xuất hiện ở một tòa thành thị lớn bên trong, trước mặt đường đoàn thế mà còn tại nhấp nô, tựa hồ có dùng không hết đường, mà hai cái nhân hình hồ ly tinh liền như vậy một đường đuổi tới. Đuổi theo, bọn họ tiến vào một cái ven đường tác phẩm nghệ thuật cửa hàng bên trong, sau đó liền phát hiện trong tiệm này vậy mà tất cả đều là cùng hồ ly có liên quan đồ vật, pho tượng, tượng đất, chân dung cùng ghép hình, trong tủ cửa, tủ bắt bên trong tất cả đều là, không có đèn tình huống dưới tỏ ra âm trầm. Tỷ tỷ, thật nhiều hồ ly. Ừm. Hai cái hồ ly tại hồ ly tác phẩm nghệ thuật cửa hàng bên trong quay vòng lên, nhìn mấy lần sau đó, phòng bên trong đèn bột một tiếng phát sáng lên, tiếp lấy một cái cao cao gầy gầy, tóc còn mang một ít tự nhiên cuốn tiểu nhãn kính đi ra, trên tay còn bưng lấy một cái còn không có điều khắc tốt đầu gỗ, trước ngực chính là treo cái lam sắc tập rể, cái này lam sắc hẳn là chính mình điều phối, nó vậy mà cùng hồ ly đại tỷ bản thể màu sắc gần như một dạng, xanh xám, nhìn qua đặc biệt cao. Cấp. Hai vị cần gì không? Cái kia tiểu ca ca đi lên trước, đứng tại trong quầy. Mà San hô che miệng kinh ngạc kêu lên tiếng, không ngừng quay đầu kéo lấy đại tỷ y phục, mà đại tỷ ở bên cạnh đã sớm không ức chế được run rẩy lên. Thật có lỗi, khả năng những thứ kia so sánh ngoài ý muốn, đây đều là ta từ nhỏ làm trong ngộng nội dung, ta đem nó cụ tượng hóa ra đây. Cái kia xoái ca vừa cười vừa nói, quá nhiều người không thể tiếp nhận, ta có thể hiểu được. Cái này bao nhiêu tiền? Hồ ly đại tỷ đến cùng là đại tế ti, định lực so San hô mạnh hơn nhiều lắm, nàng chỉ vào một cái gần như cùng chính mình bản thể một lông một dạng tượng gỗ run rẩy thanh âm nói, nó thị phi đồ bán. Cái kia xoái ca cười lắc đầu. Sau đó lấy ra một tấm khăn ướt lau sạch lấy cái kia pho tượng, ánh mắt liền đi theo nhìn chính mình hài tử giống như, ta có một loại cảm giác, ta một ngày nào đó gặp được nó. Sau đó San hô cơ hồ là khóc chạy về tiểu trương ca nơi đó, bởi vì đại tỷ khẳng định là gọi không trở về, nàng chỉ là cấp vương phát cái tin tức, sau đó chính mình liền quyết định không về sơn hải giới, vương cứ gọi điện thoại tới chửi mắng một trận bên ngoài, thật cũng không lại nói cái gì, mà đại tỷ cho dù là tại bị chửi mắng thời điểm cũng là cười được cùng trộm ga một dạng, thậm chí tại vương lúc mắng nàng đã sỏ vào người ta cùng khoản xanh xám sắp tập dề. San hô tới hoa chân múa tay cùng tiểu trương ca miêu tả chuyện này, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Lưu Ly ngửa đầu dựa vào ghế, miệng mở rộng nhắm mắt, cái chán mi tâm vị trí có một khối vết, nhìn qua tư thái quá không bình thường. Nàng thế nào? Tiểu trương ca nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó đưa cấp San hô, thú ngươi vương nhờ, cho nàng cái giáo hấn. Kia nàng thế nào? A, là nam nhân liền sống 100 ngày. Tiểu trương ca cười nói, một cái rất khó sinh tồn du hí. Mà giờ khắc này, Hứa Vi ngay tại sân trường đại học bên trong nước đường trong tiệm, ngồi đối diện là Lôi Long. Lôi Long đây không phải là chịu phạt sau đó không có chuyện gì làm sao, hiện tại thực liền là mỗi ngày đi học tan học, mang người tu tiên, ở sân trường bên trong thu tiểu đệ, còn tự thân vì cùng hệ nam sinh biên soạn một bản nữ tính truy cầu công lược tịnh thành công trở thành trong sân trường bạo khoản. Tại đấu tranh tầng diện, Hoàng Bì Tử liền pháo hôi cũng không bằng. Bất quá bọn hắn lần này thế nhưng là dùng cái mơ hồ chiêu, sợ là phải xui xẻo rồi. Lôi Long mang theo kính mắt túi đầu, ngay tại hiệu đính chính mình truy cầu công lược 2, dùng Hoàng Bì Tử xem như thẻ đánh bạc đối diện phản ứng. Đối phương đơn giản liền là không cấp lao đại mặt mũi và cấp lao đại mặt mũi, đại sự hóa. Không cấp lao đại mặt mũi, vậy liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, Hoàng Bì Tử làm tất cả mọi chuyện, cũng không có đi qua lao đại trao quyền. Sư phụ, người nói là, nàng căn bản cũng không là lao đại người, kỳ thật dùng lao đại tính cách, bất kỳ cái gì một cá nhân, chỉ cần phát điện thoại của hắn cầu viện, hắn đều biết hỗ trợ, này không nhất định cần cùng hắn có quan hệ, ngươi tại trường ăn ngõ hẻm lâu như vậy không nhìn ra được sao? Lôi Long nâng lên đầu nhìn Hứa Vi một chút, chớ như vậy xuẩn ta. Hứa Vi cười hắc hắc, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là, nhưng vấn đề là hồ ly bên kia lợi dụng cái này làm văn chương, có chút mắt chó đuôi mù đồ vật liền biết tại cái này nội dung bên trên bắt nguồn từ này, sau đó tự động đem Hoàng Bì Tử hành vi nghĩa rộng đến là thánh chủ thậm chí thủ hộ giả trao quyền bên dưới. Liên ta đối lão đại hiểu rõ, Hoàng Bì Tử liền xem như lần này bị người đánh chết, lão đại cũng chỉ là sẽ cho nó cái một đường lễ truy điệu. Nhưng bây giờ sự tình bất đồng, đã ngươi hồ ly vương đem sự tình cùng lão đại liên kết động, nghĩ ở phương diện này chiếm lão đại tiện nghi, kia Hoàng Bì Tử quyền sở hữu liền là lão đại. Đắc tội phương trưởng ngươi còn muốn chạy? Lôi Long khép cười một tiếng rồi nói ra, vậy bây giờ hồ ly lão đại thông minh nhất cách làm liền là có thể tại trong thời gian ngắn nhất nghĩ thông suốt điểm này, sau đó đem Hoàng Bì Tử trục xuất tộc quần, dư lại sự tình gì đó đều đừng quản, không phải vậy hắn phải xui xẻo. Hứa Vi mở to hai mắt nhìn, a, ngươi biết một câu gọi có người liền có giang hồ đúng không? Cái này giang hồ liền là cái phạm vi, danh lợi quyền phạm vi, lại hướng lên liền là chính trị, chuyện này đã lên cao đến chính trị góc độ. Hồ ly tộc muốn đem bị ra hành vi vung nổi thánh chủ, để sau đó bát đại hải tộc đem đoán khí động lại tại thánh chủ thân bên trên, mà bọn hắn lại không biện pháp để thánh chủ cấp một cái công đạo, chuyện này tự nhiên cũng liền ngừng lại. Đây là số hồ ly nhóm kinh điển hành vi, ánh mắt thiện cận lại ham lợi nhỏ, gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Lôi Long lúc này tựa hồ là viết xong, hắn nâng lên đầu lấy mắt kiếm xuống, chuyện này phát triển đến dạng này, kỳ thật liền là hồ ly tộc tại tích lũy chiến tranh lấy cớ, bọn hắn cấp bách cần chứng minh năng lực của mình. Muốn thống hợp sơn hải giới, tại võ lâm minh chủ, mà thống hợp nhất cái địa phương thế lực biện pháp tốt nhất liền là thông qua chiến tranh không đánh được, bọn hắn liền biết nghĩ biện pháp tìm kế tiếp lấy cớ, luôn có một cái lấy cớ sẽ quang hàn dùng. Tiếp lấy Lôi Long tiếp tục nói, ngươi nhìn lần này Long tộc liền tỉnh táo nhiều, mấy cái đại lao tới, nhưng tỉnh không có đặc biệt biểu thị, vì sao? Bởi vì Long tộc cũng không cần đặc biệt hành vi chứng minh thực lực của mình. Hồ ly tộc vương mới lên đảm nhiệm, hắn cần lập uy. Nhưng lần này số hồ ly xem như đem người đắc tội một lần. Mà đang nói, bọn hắn bất ngờ liền bị một cái hắc ảnh cấp bao phủ, Hứa Vi theo bản năng ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy một cái mang lấy chụp mũ cùng kính dâm nam nhân, mà cái này trên tay nam nhân cầm một cái tay nhỏ túi sách. Xin chào, ngươi tìm ai? Hứa Vi hiếu kỳ hỏi một tiếng, mà nam nhân kia nhưng là dùng thanh âm trầm thấp cười vài tiếng, nhưng thanh âm này nghe vào Hứa Vi trong lỗ tai nhưng giống như là sấm rền một dạng long long. Mà Lôi Long giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, nam nhân kia liền một bà đập vào hắn đầu vai, nhi đập. Lôi Long tê một tiếng, ngươi làm gì ngoạn ý ngươi? Tới nhìn ngươi một chút. Nam nhân kia cầm trên tay cái túi để xuống, ngươi thích nhất uống sảng khoái méo mó. Lôi Long lông mày nhíu chặt, ta, năm tới liền đầy 30. Ta 4 tuổi thời điểm ngươi ra đây qua một lần, liền đem ta 4 tuổi thời điểm yêu thích ghi nhanh 30 năm đối thôi. Hứa Vi ở bên cạnh nửa ngày chưa kịp phản ứng, thẳng đến nam nhân kia tháo xuống chụp mũ cùng tính dâm, chính là liền là cùng Lôi Long lớn lên có chín thành ngũ tướng giống như, loại trừ khí chất bên trên có ngày đêm khác biệt bên ngoài, nếu như hai người đứng chung một chỗ, vậy cơ hồ là phân không ra khác biệt. Ngươi còn tại trách ta? Ta có cái gì tốt trách ngươi? Ta là con của ngươi lúc ấy, Thương Trụ Vương còn có 26 năm thọ mệnh đâu. Lôi Long cười nhạo lên tới, làm sao? Lần này tới là dự định làm gì? Cấp ta tìm tuổi trẻ mụ. À đúng rồi. Lôi Long chỉ vào Hứa Vi nói, đồ đệ của ta, Hứa Vi. Sau đó lại nói với Hứa Vi, ta đây tiện nghi phụ thân, Xuân Lúc Chi Long, Quỷ, Sơn Hải Giới Lôi Thần, là cái bọ cánh cứng. Chương 393, cấp nhi tử. Năm đó đem ta nhận làm con thừa tự đến văn gia chính là ngươi. Giờ đây tới nói với ta Long tộc có nguy để ta trở về giúp cho ngươi cũng là ngươi, ngươi muốn ồn ào cái nào dạng? Anh Tạp nói chuyện thế nhưng là thực không khách khí, quản hắn đối diện là gì đó Xuân Hạ Thu Đông Rồng, ngược lại hắn cũng không thua thiệt đám gia hỏa này gì đó, hơn nữa cái này tiện nghi phụ thân loại trừ cho hắn một cái Thiên Long thể bên ngoài, cũng chính là một tấm hòa nhã. Chuyện kia liền bày ở nơi này, hiện tại Thiên Long thể đều không còn, hắn dựa vào cái gì còn tặng cho chính mình đưa yêu cầu. Mặc dù Xuân Long ngược lại nói cái gì thiên hạ muốn đại loạn loại này sự tình, nhưng Lôi Long nhưng căn bản không để trong lòng, mặt bình tĩnh lại không quan trọng. Anh Nhi, phụ thân hoàn toàn chính xác thua thiệt ngươi, ngươi tóm lại được cấp vi phụ một cái bồi thường cơ hội a. Được a, ngươi cầm gì đền bù ta? Xuân Long trầm mặc rất lâu, sau đó lấy ra một tấm ảnh chụp, ta cảm thấy nàng tại ta con dâu phù hợp, ngươi chỉ cần gật đầu, vi phụ liền đem nàng giới thiệu cho ngươi. Bên cạnh Hứa Vi xem xét, kém chút không có đem miệng bên trong đồ uống phun ra ngoài, bởi vì trên tấm ảnh người không phải người khác, chính là Long tộc Kim Tam công chúa, cái này, liền có chút quá kia cái gì, Long Tam công chúa dù sao người quen cũ, hơn nữa đây đã là Lôi Long quá khứ, hắn có cái ưu điểm, liền là mặc kệ nhiều tiếc hận ái tình, mặc kệ là hắn hay là người khác đưa ra chia tay, tuyệt đối không ăn cỏ đằng sau. Lại nói, Kim Long công chúa tính khí cũng quá hung ác một điểm, người bình thường thực chống đỡ không được. Hắn anh tự xưng là Kim Chi Ngọc Diệp, một thân tốt nhất võ nghệ, hắn đi thủ cái kia bị khuất. Cần gì tới đâu, hơn nữa lại lui một vạn bước tới nói, dựa theo bối phận anh tự được kêu Long Tam công chúa cha ruột một tiếng lao đệ, hai người xem như họ hàng quan hệ, này đàm luận cái yêu đương gì gì đó, làm bà con xa biểu một gì, trong âm thầm cũng liền kiểu nói này, thật là phải đặt ở trên mặt bàn, đây chính là không nói được. Cũng không biết rõ cái này tiện nghi phụ thân trong đầu nghĩ như thế nào, này nhân gian cùng Sơn Hải giới thực không có hắn quan tâm người cùng sự sao. Liền này, ngươi liền đem cái nương môn đẩy cấp ta, cái này gọi tốt chỗ. Tiếng ngươi cái này đền bù có phải hay không cũng quá là nhiều một điểm, ta chịu không nổi. Xuân Long bị anh Tạp ván giận một phen, lại cũng là nửa ngày không có lên tiếng, mà anh Tạp tiếp tục nói, làm người làm việc không có dạng này, dùng người hướng phía trước không dùng người hướng sau, này mấy ngàn năm, ngươi xem qua ta mấy lần. Ta luân hồi đều vòng nhiều lần như vậy, ngươi lại cấp ta gì đó đặc biệt chỉ dẫn rồi. À, ta hết thể dựa vào chính mình đều nhanh tu thành chính quả, ngươi xuống tới hái thành quả thắng lợi, ai cũng nói ta không có khả năng đi theo ngươi, thì là ta thực đi theo ngươi, vậy ta tính là gì? Bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu, 18 họ gian ô, ấn tặc làm cha. Nói sai. Anh Tạp vung tay lên, ta ở nhân gian Lôi Long chi danh đã không còn, ta thậm chí đều đã không phải Long tộc, vậy ngươi bây giờ gọi ta trở về, ngươi là tính toán gì? Dự định truyền vị A vẫn là có ý định để ta phụ chính A vậy có phải hay không có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Hơn nữa ngươi thiên hạ con cái cỡ nào nhiều lắm, không kém ta một cái. Tới thuần huyết mạch vẹn vẹn ngươi một cái. Ha ha ha, lúc này ngươi nhớ tới huyết mạch. Thôi đi. Anh Tạp vung tay lên, không bàn nữa. Xuân Long tự biết đối lý, thậm chí đều có chút sụp mi thuận mắt lên, phải biết đặt ở bình thường, ai dám cùng hắn nói như vậy, kia thực liền là mạng chó không cần. Nhưng bây giờ không có cách nào khác, ngàn vạn đạo chỉnh lý cũng không sánh bằng một đứa con trai chỉnh lý. Giống như nhi tử nói như vậy, thật sự là hắn là có thật nhiều nhi nữ, thô sơ giản lược tính toán xuống tới không ít hơn 300 cái, nhưng hảo chết không chết anh Tạp liền là hắn thuần huyết kế thừa, đây là hồn ấn, mặc kệ là thế nào luân hồi chuyển thế cũng không thể ma diệt vết tích, vu thuật cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, thế giới lên bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể ma diệt mất hắn ấn ký. Mà như vậy cái ấn ký, để hắn mặc kệ kinh lịch bao nhiêu luân hồi đều có thể bị dòng phụ thân do nét định vị, mà xem như một cái duy nhất thuần huyết con nối dõi, quyền kế thừa tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Này mặc kệ là người cũng tốt rồng cũng được, thật là đến lo lắng hậu đại cơ nghiệp vấn đề bên trên, kia trên cơ bản là không có gì đó biến hóa đặc biệt, phải không các triều đại đổi thay lập thái tử đều là quốc triều hạng nhất đại sự. Mặc dù xem như bốn mùa chi long, tuổi thọ của hắn gần như vô hạn, nhưng bây giờ thế cục hỗn loạn, không biết rõ có một ngày Sơn Hải giới liền biết bị những cái này người có dụng tâm khác lôi nhập chiến tranh vũng bùn, tử vong cũng không đáng sợ là tử vong sau đó con nối dõi truyền thừa, tư tưởng lưu chuyển bên trên xuất hiện vấn đề lớn, bốn mùa chi long một khi xuất hiện loại này vấn đề, liền biết đã phá hiện tại cố hữu cân bằng, mặt khác ba đầu rồng không đánh thúi mới có quỷ đâu. Bất quá bây giờ Xuân Long nhìn nhi tử thái độ kiên quyết như vậy, kết quả là liền đem công lực trọng tâm đặt ở Hứa Vi thân bên trên, dùng một chủng hoàng gia gia tư thái bắt đầu hàn huyên. Nhưng trò chuyện một chút không thích hợp, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện nặng nề mây đen, tiếp lấy cuồng phong gào thét sấm sét vang dội, cái kia đáng sợ màu tím lôi điện mang lấy phân ly hồ quang điện trên tầng mây trùng trùng điệp điệp đánh tới chớp nhoáng. Tiếp lấy không tới 5 phút đồng hồ, một cái tóc trắng phơ lão đầu đến nơi này, hắn tới đến anh Tạp này, một bên kéo ghế băng ngồi nghiêm chỉnh, anh tạm xem xét liền vội vàng đứng lên, phụ thân. Nghe được hắn gọi như vậy một cú họng, Xuân Long vừa giận lại khí, nhìn chằm chằm lão đầu kia hàm răng cắn được ha ha vang rồi, mà lão đầu kia theo trong túi xuất ra một cái hộp, này trong hộp là cấp đồ tôn ba loại pháp bảo, ngươi trước mang lấy đồ tôn rời. Là. Lôi Long lên tiếng, sau đó dùng chân giò đánh một cái Hứa Vi trên ngựa phản ứng lại, đứng lên nói tạ, đa tạ sư công. Sau đó hai người bọn họ liền tranh thủ thời gian chạy mất, dư lại hai người tại một cái nhỏ tiệm trà sữa bên trong huyết mạch sôi sục. Ôm hộp Hứa Vi đuổi theo Lôi Long bước chân vừa muốn nói chuyện, nhưng bị Lôi Long cắt ngang, đừng nói nhảm, đi mau. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất về tới Trường An ngõ hẻm, một lần Trường An ngõ hẻm Lôi Long tinh thần trạng thái rõ ràng lỏng lẻo xuống dưới, hắn vào phòng hướng ghế chàng kỵ bên trên ngồi xuống thở dài ra một hơi, mẹ nó. Tiếng mắng của hắn còn không có kết thúc, liền thấy bầu trời phía trên tím xanh hai đạo điện mạch bắt đầu ngổn ngang lộn xộn tỏa ra đây, ngay sau đó là dậy đặc tiếng sấm còn có hồ quang điện đụng nhau lúc đặc hữu không bạo thanh âm. Cái giờ này quán cơm nhỏ còn không có kinh doanh, trong phòng cũng chỉ có đang ngủ đại hoàng cùng tựa ở kia bất tỉnh nhân sự bị ra, tiểu trương ca cái giờ này muốn sao tại nghỉ trưa muốn sao đi mua đồ ăn, ngược lại khẳng định là sẽ không ở cửa hàng bên trong. Này bức ăn chừng chỉ đi. Lôi Long chỉ bị ra, lần sau nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Não tử không tốt thực không may, bất quá cũng là không quan trọng, người đứng đắn người nào cùng cậu chấp nhận. Lôi Long nghiêng dựa vào ghế chẳng kỳ bên trên, nhìn lên bầu trời lôi quang tung hành, vô vô ở ngực, hù chết hù chết. Hứa Vi lúc này ôm hộp đi tới, lão nhân kia là ai a? Người này cũng nhìn không ra. Cửu Thiên ứng với Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Lôi Bộ cao nhất thiên thần, văn trọng, ta chính nghĩa phụ thân. A, đó chính là sư công a. Hứa Vi nói xong vội vàng đánh hộp, ta xem một chút sư công cấp cầm gì. Trong hộp không có cái gì đặc biệt, một lá phụ chú, một phụ tá bộ cùng một sâu vàng cổ. Lôi Long mím môi một cái, lão đầu còn rất sủng ngươi, cấp ngươi một cam lượng tím. A, một cam liền là tấm bộ kia, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, Lôi Bộ 32 pháp tập trung ở một lá phù bên trên, sử dụng lúc có thể đồng thời đem 32 pháp đánh ra đi, thời gian cuộn đao nửa canh giờ, này 32 pháp vừa ra, Thiên Vương lão tử chỉ cần bị đánh thật đều phải ôi một tiếng sau đó lăn trên mặt đất hai vòng. Cái khác hai cái đều là biên độ tăng trưởng, xem như phụ trợ bên trong thực phẩm, người đến lúc đó liền biết, vòng cổ gia tăng 20% tả hữu lôi pháp cường độ, găng tay gia tăng 15 tả hữu hết thảy pháp thuật cường độ, giải thích như vậy ngươi có thể nghe hiểu a. Hứa Vi liên tục không ngừng gật đầu, sau đó hỏi, vì sao sư gia sẽ đến a? Cấp nhi tử thôi, lão văn nhà bao che khuyết điểm, ta vừa rồi cấp hắn phát cái tin nhắn nói ngươi lại không tới đồ tôn liền để ngươi cấp đi, hắn ngao ngao liền đến. Lôi Long ngẩng đầu nhìn một chút ném ở lốp bốp không trùng, hai người bọn họ có đấu, ta ngủ trước một giấc. Hứa Vi ồ một tiếng, sau đó ngồi ở bên cạnh thưởng thức tới kia ba loại pháp bảo, mà đúng lúc này trên ghế bị ra bất ngờ bừng tỉnh, sau đó nhìn Hứa Vi thống khổ vươn tay, cứu ta. Còn không có thể chờ đợi Hứa Vi có động tác, nàng lần nữa lâm vào mê man. Đừng đi. Lôi Long nhìn thấy Hứa Vi phải đi xem xét bị ra, kéo lại cánh tay của nàng, nàng tại thụ giới, phi thường đáng sợ. A, là gì đó? Không biết, mỗi người cũng không giống nhau, nhưng đặc biệt khủng bố liền xong việc, lại tuyệt vọng vừa kinh khủng, bảo hộ cơ chế liền là tại tử vong sau đó trong vài giây lại thanh tỉnh ngắn ngủi tới để đại não sơ qua nghỉ ngơi một chút, không đến mức bị tra tấn nổi điên. Ngươi đụng phải liền biết bị liên lụy. Mà đang nói, bên ngoài môn bị Dương Tuấn Phong đẩy tới, hắn tới đến nhìn bên này đến bị ra nằm tại kia ngủ, hắn đưa tay liền chụp bị ra đầu một chút, ngươi có phải hay không gặp rắc rối rồi. Lôi Long này một bên ý thức được động tác của hắn sau đó, lấy tay vỗ một cái sau đầu, xong rồi. Quả thật đúng là không sai, ngắn ngủi hoảng hốt sau đó, Dương Tuấn Phong hướng ghế tựa bên trên khẽ đảo, liền ngồi ở thượng cấp, hiển nhiên là lâm vào độ sâu ngủ. Ngươi vì sao không có ngăn lại hắn? Lôi Long đi lên trước nhìn một chút hắn, sau đó quay đầu chất vấn Hứa Vi, ngươi à, còn chưa đủ nhạy bén. Ngươi vì sao không có cản? Ta muốn thấy nhìn một phàm nhân lại thụ gì đó chứng trị, đi. Hồi mộng. Lôi Long cùng Hứa Vi đồng thời thi triển hồi mộng, sau đó tiến vào Dương Tuấn Phong tiềm thức, mà giờ khắc này Dương Tuấn Phong ngay tại một cái tang thi thế giới bên trong, hắn trốn ở một cái vứt bỏ trong ô tô, híp mắt không dám nhìn bên ngoài, sau đó giống như là đã quyết định gì đó quyết tâm. Đem xe cửa sổ dùng cái khe nhỏ xuống tới, sau đó đem thủ chỉ vươn đi ra tại tang thi trên hàm răng nuốt một cái, sau đó hắn liền cùng những cái kia tang thi bơi chung lay động tại thương mang trên đường cái, ngao ngao ngao. Sau đó cứ như vậy qua hết 100 ngày, tiếp lấy hắn liền tỉnh lại. Ai, nói đến các ngươi đều không tin. Dương Tuấn Phong thanh tỉnh sau đó, xoa mặt nói với Lôi Long, ta vừa rồi tại trong ngộng làm rất lâu tang thi. Ngươi ngu bức, thực. Lôi Long hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi vạn người không được một ngu bức, ta gặp qua không có cầu sinh, ta chưa thấy qua ngươi như vậy không có cầu sinh. Chương 394, thật là để người không nghĩ tới a. Tiểu Trương ca mua đồ vật trở về, phát hiện hắn quán cơm nhỏ bên trong đã ngồi có thể có 20 cái người, hắn bên trong phía trước nhất là Dương Tuấn Phong, chỉ gặp hắn một cái tay đắp lên bị ra trên bờ vai, sau lưng có hai người tay đắp lên trên người hắn, mà hai người kia sau lưng lại có 4 cái. Dạng này xếp chồng người giống như điệp mấy tầng, cẩn thận tính toán hết thảy 22 người, bọn hắn duy trì giống như bị ra tư thế, ngửa đầu dựa vào ghế, mồm dài được lao đại, thân thể tự nhiên lỏng lẻo, tựa như là tại hoàn thành gì đó tà giáo nghi thức giống như. Tiểu Trương ca mang theo đồ ăn tới đến trong quầy, nhìn thấy những người này tư thái, lông mày của hắn nhăn có thể kẹp con rồi chết. Bọn hắn đang làm gì? Hắn ngẩng đầu hỏi quạt điện thủ hộ giả đại hoàng, mà đại hoàng lắc đầu, ta vừa rồi tại ngủ, tới thời điểm cứ như vậy, bọn hắn giống như là có cái gì bệnh nặng. Tiểu Trương ca trầm mặc giây phút, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, hồi mộng. Trong nháy mắt xung quanh tràng cảnh biến hóa, hắn tiến vào một cái ly kỳ tràng cảnh bên trong, nơi này hẳn là một tòa thành thị, nhưng thành thị bên trong đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, đâu đâu cũng có tàn mái hiên nhà bức tường đổ. Xung quanh mỗi một cái u ám xó xỉnh bên trong đều tại điên cuồng ra bên ngoài bước lên tang thi, mà tại chỗ không xa, liền gặp một đám người đang ở nơi đó cầm đủ loại tự chế vũ khí dựa vào lấy một tòa đối lập kiên cố đại lâu chống cự lấy thi triều. Bên trái không chống nổi, tới trợ giúp. Một tiếng này gào hiển nhiên là đến từ Lôi Long, chỉ gặp trên đầu của hắn mang theo một cái dùng nồi nôn cải tiến mũ bảo hiểm, cái cổ bên trên quấn quanh lấy tầng 4 khăn mặt, toàn thân cao thấp đều khỏa đầy theo vứt bỏ ghế chẳng kỷ cùng ô tô ghế dựa bên trên tháo ra ra thuộc, mà trong tay của hắn chính là cầm một thanh tự chế dịu, ngay tại không biết xứng đôi chém thẳng tăng thi. Mà phía sau hắn cái khác người cũng đang không ngừng dùng tự chế công cụ công kích tới những cái kia giống như là thủy triều tăng thi. Hứa Vi ở phía trên hướng nước ngọt có gas trong bình chứa xăng, đường kính cùng cao su vỡ nát, sắp xếp lên một bình sau hướng miệng bình nét một cái vải rách đầu, lại dùng bật lửa dẫn hỏa bố điều ném vào đám thi thể. Hỏa quang bịch một cái bắn ra mà ra, tiếp theo liền thấy những cái kia toàn thân trên dưới bốc lửa quang tăng thi tại ngao ngao ngao tiếng kêu bên trong ngã xuống đất, mà lúc này Dương Tuấn Phong chính là tại thượng đầu hướng xuống mặt bắn tên, những cái kia trên đầu tên đầu bị chói lựu đạn nội hóa, xuyên vào đám thi thể sau đó không bao lâu liền biết một hồi tiếng nổ, bạo tạc trực tiếp thanh không phương viên 20m vuông tăng thi, nhưng cũng lại từ đằng xa hấp dẫn tới càng nhiều tăng thi. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, loại trừ Lôi Long đặt kia chơi Tam Quốc vô song bên ngoài, còn lại còn có mấy cái hạng nặng dũng sĩ cùng hắn cùng một chỗ tại dưới đại xuất kích, tăng thi tại trước người bọn họ dần dần chồng chất thành một tòa núi nhỏ, nhưng bọn hắn nhưng vẫn cứ không có bất luận cái gì dừng lại, giống như không biết mệt mỏi tựa hồ nổi điên công kích. Chậm chậm tăng thi tập kích tốc độ trở nên chậm xuống tới, thẳng đến cuối cùng một đầu tăng thi bị Lôi Long nổ đầu, nhà này vứt bỏ phòng ở bên trên truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. 62 ngày. Hứa Vi dùng phấn viết ở trên tường viết xuống số tự, chúng ta còn có 38 ngày liền thắng lợi. Chớ khinh địch, 70 ngày sau đó sẽ có biến dị tăng thi. Nói xong, bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, vơ vét hết thể có thể dùng đồ vật, mà phát hiện đám này tang thi thân bên trên tịnh không có cái gì bọn hắn muốn, những này thổ phỉ trùng trùng điệp điệp di động hướng hạ cái địa điểm bắt đầu trắng trợn lực kiếp, tìm bọn hắn hết thể có thể tìm tới vật liệu, quét sạch bọn hắn hết thể có thể nhìn thấy tang thi. Tận thế cầu sinh ba không nguyên tắc, đệ nhất không rời nhóm, thứ hai không thánh mẫu, thứ ba không tham lam, nhớ kỹ này ba đầu yếu tố, ai cũng có thể sống quá lâu. Lúc nghỉ ngơi khác, Lôi Long bọn hắn đi tới một cái cao lầu sân thượng, khóa cứng duy nhất đi lên con đường sau đó, bọn hắn bắt đầu đem phân công vật tư. Sau đó nữ sinh chính là ở bên cạnh nhóm lửa nấu mì tôm, bọn hắn thậm chí còn có bữa trưa thịt ăn, tại mặt thế dáng vẻ nhìn phi thường thanh thơi. Ăn uống no đủ, bọn hắn lại không có gấp gáp hành động, mà là ngay tại chỗ hạ trại, tại cái này vứt bỏ trên sân thượng cứ như vậy chú đóng lại. Tại ăn xong mì tôm cùng bữa trưa nhục chi sau, các nam nhân bắt đầu làm lên xuống đến. Lôi Long đầu tiên là gỡ xuống vơ vét tới dây thừng cột lầu chót TVN bèn tư thế, sau đó đi qua mấy lần chắc thi trực tiếp liền đầu đến đại khái 20m bên ngoài mặt khác một tòa nhà lầu bên trên, sau đó hắn đem an toàn dây thừng cột vào trên lưng bắt đầu hướng kia tòa phòng chậm chạp. Cùng hắn thật vất vả bò qua đi tịnh đem trên lầu mấy cỗ xác chết dọn dẹp mất sau đó, chính là lập tức bắt đầu bắt cầu tới, tuần hoàn qua lại mấy lần, hắn lại thực ở giữa không trung xây dựng một đầu đơn giản có thể để hai người có thể đồng thời đi qua cầu nối, cho dù là đều chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng nhìn qua thật đúng là rất ổn định kiên cố. Phân lượt tới, không muốn toàn bộ tập trung ở một tòa lầu, nhớ kỹ choi an toàn dây thừng. Lôi Long một bên kêu một bên hướng xuống mặt nhìn sang, dưới lầu đã xuất hiện lần nữa không ít hơn 3000 con tang thi, dày đặc trình độ nhìn xem để ra đầu run lên, hơn nữa tòa nhà này thẩm bản trong phòng cũng lại phát ra loảng xoảng vụ tiếng đập cửa. Từ loại này thanh âm nhìn tới, phòng bên trong người cơ bản cũng là đã tang thi hóa, đang suy nghĩ biện pháp phá cửa mà ra. Mà lúc này bất ngờ lầu phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn, Lôi Long lập tức đi tới nhìn thoáng qua, này xem xét không sao, hắn nhưng cứ như vậy cùng phía dưới một cái tiểu đầu chọc trực tiếp nhìn nhau. Cái kia tiểu đầu chọc nhìn thấy thượng cấp có người, phát ra cự đại giống lên một tiếng, sau đó nhảy lên một cái liền nhảy lên lầu 3, tiếp lấy liền nắm lấy vách tường cùng sân thượng bắt đầu điên cuồng trèo lên trên, Lôi Long theo sau lưng rút ra khảm đao hướng lầu đối diện hô to, đừng tới đây. Biến dị thể. Nói xong, cái kia tiểu đầu chọc đã nhảy tới lầu chót, mà nói là tiểu đầu chọc kỳ thật cái đồ chơi này khoảng chừng cao hơn 3m, toàn thân đều là màu xám đen bạo tạc cơ bắp, nhìn xem liền phi thường đáng sợ. Mà Lôi Long nhưng cũng không uổng, hắn bày ra thức mở đầu sau đó liền định cùng cái này tiểu đầu chọc tới một hồi thuần đàn ông chiến đấu, nhưng người nào biết rõ sau một khắc tiểu đầu chọc bất ngờ nổ lên xông về Lôi Long, Lôi Long vốn còn muốn tránh, nhưng lại sai lầm đoán chừng tiểu đầu chọc lực lượng, bị nó một bàn tay cắt đứt xương sống, tiếp lấy túm trên tay cấp xé thành hai đoạn. Trang diện cực quanh liệt. Cái khác người cũng không có tốt bao nhiêu, tiểu đầu chọc tang thi nhảy lên một cái liền đi tới bên cạnh kia tòa nhà. Tiếp lấy triều thiên một tiếng gào thét, tang thi triều liền đùn đùn mà tới. Tang thi rất nhanh xông phá cửa lầu chót, trên nóc nhà những cái kia người tại một phen khổ chiến sau đó, trung quy vẫn là xuống dưới, không một người sống sót. Bọn hắn tại thanh tỉnh ngắn ngủi sau đó, Lôi Long dựa vào ghế thở dài ra một hơi, mẹ nó, 100 ngày khó như vậy à. Mà liên tại hắn sắp tiến vào trận tiếp theo luân hồi lúc, hắn khỏe mắt ánh mắt xéo qua thấy được tiểu trường ca đang đứng tại kia, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng lúc này lại đã không thể theo hắn, hắn rất nhanh liền lại bị kéo vào trong mộng cảnh, tiếp lấy lần nữa về tới cái kia tàn mái hiên nhà bức tường đổ bên trong. Sau đó mấy người kia cũng lần lượt xuất hiện, Lôi Long chính là ngồi trồn hồn ở kia thuyết đạo, mau chóng tới tại tang thi, làm tang thi rất nhanh liền quý vị. Mà tiếp lấy những cái kia người một cái tiếp theo một cái xông về ven đường tang thi, sau đó theo bọn hắn tiếp sức một loại thanh tỉnh lại, mỗi người xuất hiện thời gian đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, loại trừ bị ra căn bản không có cách nào trở về, cái khác người nhao nhao về tới hiện thực thế giới. Bọn hắn cao hứng bừng bừng thảo luận vừa rồi kịch bản, còn nói lần tiếp theo nhất định có thể hoàn thành 100 ngày, mà lúc này lại có người nói gì đó biến dị thi đã sớm xuất hiện, hiện tại lại trở về nhưng là không lễ phép, sau đó đề nghị đổi một cá nhân tại cầu tiếp điểm tiếp tục chơi một vòng. Đề nghị này lập tức liền được tất cả mọi người tiếp thu, mà Lôi Long giờ phút này hắng giọng một cái, chỉ trong quầy tiểu trương ca. Lần này phòng bên trong người toàn bộ khởi thân bắt đầu đi ra ngoài, kia chàng diện tựa như là học sinh cấp 3 mời bằng hữu về nhà nhìn cái kia phía tử, nhìn thấy một nửa thời gian gia trưởng bất ngờ tan ca về nhà chàng diện. Rất nhanh, đám người tuổi trẻ kia liền đi, chỉ còn lại có Lôi Long, Dương Tuấn Phong cùng Hứa Vi, bọn hắn đứng tại kia bao nhiêu là có chút ngượng ngùng, bất quá theo nhỏ bé biểu lộ đến xem, hổ thẹn có nhưng không nhiều. Tiểu Trương ca lắc đầu nhưng cũng không nói gì, dù sao bọn hắn mê chuyện này kia đã trình diễn không chỉ một lần hai lần, như Dương Tuấn Phong loại này có thể trong Nam Hà đãi vào người, còn có cái gì dễ nói đâu, Lôi Long càng không cần nhắc tới. Còn Hứa Vi, cái kia cũng xem như cái thượng bất chính hạ tác luận a. Các ngươi a. Tiểu Trương ca cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngồi ở kia cười nói, chơi vui sao? Đây chính là chơi thật vui. Lôi Long nhắc tới cái này liền oai phong lẫm liệt, vừa an toàn vừa kích động, đắm chìm cả mười phần. Phải không để ta nói, ngươi dứt khoát một cái đắm chìm thức thể nghiệp quán. Tiểu Trương ca lắc đầu, cái này không xông qua 100 ngày là không có cách nào trở về. Kia hoàng bì tử làm cái gì? Lôi Long tò mò hỏi. Mà Tiểu Trương ca khoát tay áo, không có việc gì. Kỳ thật liền Tiểu Trương ca nói đến, hắn không có bất luận cái gì tất yếu đi trừng phạt bì ra, nhưng chủ yếu là Hồ Ly Vương thỉnh cầu. Hơn nữa lần này bị ra chọc giận sự tình nhưng thật ra là rất lớn, cho nên trừng phạt liền trừng phạt một cái đi. Bất quá nói như thế nào đây, Tiểu Trương ca lại không đốc, hắn nhưng là nhìn qua cổ kim nội ngoại thậm chí vượt ngang thế giới hoàng đế người, liền bị ra gây ra chuyện này, nếu như không có ngầm đồng ý là tuyệt đối không có khả năng thành công. Đầu tiên Hải Tổng là tứ hải thần không giả, nhưng nó chỉ là cái giao thông công cụ. Để nhân tộc chuyện này, vậy coi như có rất nhiều nói, đầu tiên để nhân tộc là Long tộc thân thuộc, Long tộc chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Rõ ràng là biết đến, thậm chí đồng ý để nhân tộc thức tỉnh giao long xuất chiến. Giao Long mặc dù là nhân gian lực, nhưng lại về chúc Long tộc còn hạt. Tiếp theo liền là chuyện này, Hồ Ly tộc bên kia phản ứng cũng có chút kỳ quặc không phải. Đêm hôm đó mấy vạn Hồ Ly rời núi, bọn hắn thật là mang theo bị ra chịu đòn nhận tội sao? Kia không rõ ràng chính là chuẩn bị đánh trận sao? Còn có phía Tây bên kia cũng là thú vị, Song Phương đánh lâu như vậy, Đại Tây Dương đều cấp đánh đục ngầu. Vì sao hết lần này tới lần khác đến Long tộc rời núi một tích tắc kia, Tây Phương thần tộc mới lộ diện? Vấn đề này không bày rõ ra sao? Nói trắng ra là làm bừa làm càn dỡ đích thật là bị ra không đúng, nhưng người nào lại đi cùng một đầu chó con tính toán đâu? Trên người nàng rõ ràng liền là phía trên mấy cái đại thế lực chu toàn đấu tranh, mà nàng bất quá chỉ là cái hành sự tùy theo hoàn cảnh kẻ chết thay. Cuối cùng ngừng lại, bất quá chỉ là Tây Phương thần tộc bên kia cũng không nắm chắc được ý tứ Hồ Ly Vương cáo mượn oai hùng đến cùng làm không đến, xem ở Tiểu Trương ca trên mặt mũi mới hành quân lặng lẽ, mà chuyện sau đó mặc kệ là quất bì ra cũng tốt, vẫn là bỏ mặc nó tản bộ ra đây cũng tốt, này không đều là diễn trò cấp thiên hạ nhìn nha. Cửu Châu đại trận cùng Sơn Hải giới liên thông điểm, không có thượng cấp người cho phép, bì ra cái này chó con có khả năng kia nói rõ càng đại trận liền xuyên qua đại trận. Kia nàng thật có cái này năng lực cũng không đến mức trước kia tinh thần xa suốt đến trình độ kia, cho nên nơi này rất nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ nghĩ liền biết. Đừng nhìn đám người kia cười cười nhốn nháo, thực một cái so tài một cái tâm nhãn tử nhiều. Hiện tại mặc kệ là thế lực nào người đều nhìn thấy bị ra đi tới Tiểu Trương ca nơi này, mà Hồ Ly Vương thậm chí để hắn tới trừng trị bị ra. Vì sao? Một cái Hồ Ly Vương còn trừng trị không được một con tiểu Hồ Ly? Phải biết loại này đắm chìm thức huyễn thuật thế nhưng là Hồ Ly tộc lấy tay tuyệt chiêu, ngẫm lại Trương Giao liền hiểu. Như vậy chuyện này làm sao giải quyết đâu? Tiểu Trương ca căn bản không có ý định giải quyết, bởi vì căn bản cũng không cần giải quyết, ngược lại hắn cũng không quan tâm người nào ưa thích hắn, người nào chán ghét hắn, người nào tôn kính hắn, người nào sợ hãi hắn, Bát Đại Hải tộc có thể thế nào? Tây Phương thần tộc lại có thể thế nào? Một chút một nhóm đồ vật mà thôi. Chỉ là Hồ Ly Vương thật là đùa nghịch tiểu thông minh, hắn coi là dạng này đem hắn thân bên trên phá sự cấp hái sạch sẽ, nhưng chuyện này một ngày không có một cái nào bằng giao, như vậy tất cả mọi người phẫn nộ thủy chung là lại ở trên người hắn, hắn tương lai khẳng định là phải xui xẻo. Kia thị giác cắt nữa về Tiểu Trương ca này một bên, đầu tiên Hồ Ly Vương liền tính toán sai Tiểu Trương ca tồn tại khái niệm, hắn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Mặc dù hắn người thiết lập là thiện lương lại ôn nhu, nhưng không có nghĩa là hắn lại tại thánh mẫu, liền bị ra chuyện này hắn thậm chí đều không cần mở miệng, liền đã có người đi làm, không phải vậy vì sao hôm nay đặc sắc như vậy hoạt động tiểu mã cũng không có tham gia. Buổi tối hôm nay có khách nhân đến, Hứa Vi ngươi chiếu khán một chút cửa hàng bên trong. Được. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lôi Long, ngươi đem ra tỷ ựa lại đến hậu viện đi, để nàng yên tĩnh thông quan. Đi theo Lôi Long cùng một chỗ đi hậu viện công phu, Hứa Vi nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói Trương ca sẽ không xuất thủ ấy ư, tại sao muốn trừng trị bị a? Bởi vì hắn phải đi xử lý Hồ Ly tộc, Hoàng Bì tử khẳng định cuối cùng là muốn tới bên này, nhưng là chúng ta này một bên không thu ngốc nhóm, muốn cho nàng quản lý một chút. Lôi Long nhỏ giọng thuyết đạo, ngươi chờ xem a, Hồ Ly tộc phải xui xẻo. A, không phải người quen sao? Ngươi nghe nói qua xét đánh người quen câu nói này chưa? Hồ Ly Vương đùa nghịch tiểu thông minh ra giới, hắn cũng là muốn ăn trừng trị. Lôi Long cười nói, ngược lại ngươi chờ xem, tuyệt đối có chơi vui. Ngươi chớ nhìn hắn là hảo hảo tiên sinh, nếu như đụng phải hắn địa lôi, hắn rất khó làm nha. Hứa Vi trầm mặc một hồi, ta đều có chút mong đợi. Nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 7 ngày. Đúng rồi, Sơn Hải giới là tiên giới sao? Không phải, Sơn Hải giới là độc lập, trên lý thuyết Côn Lôn Sơn cũng là Sơn Hải giới thế lực phạm vi. Ngươi đi lật qua Sơn Hải kinh nha, rất đơn giản, đây là hoàn toàn một cái khác hệ thống. Hứa Vi ồ một tiếng, vậy ngươi nói Trương ca lại xử lý như thế nào a? Xử lý chuyện này? Hắn còn không có rảnh rỗi như vậy, bất quá có người lại đi xử lý. Lôi Long cười nói, ngươi chờ xem kịch vui à, muốn cầm thủ hộ giả thân phận tới cáo mượn oai hùng, liền sợ xú hổ ly ăn không vô mang đến kết quả. Chương 395, Thái Dương hệ tốt hàng xóm, 1. Nếu như muốn bình chọn ra trên thế giới này đến cùng người nào đeo trên người lấy kinh khủng nhất nguyên rủa, vậy nhất định sẽ là Tiểu Trương ca, bởi vì gần như hết thảy đối hắn cung kính thần đô muốn hắn chết, bởi vì chỉ có hắn chết, những cái kia thần nhóm mới có thể một lần nữa đạp tại trên thân thể người làm mưa làm gió, quân quyền thần thụ, thiên chi tiêu tử kỳ thật đều là như vậy một bộ cách chơi. Cho nên nếu có một cái nút bảy ở những cái kia đối tiểu trương ca tôn trọng thuận theo đầy trời thần Phật trước mặt, chỉ cần ấn xuống tiểu trương ca liền biết chết một lần, đoán xem bọn hắn một đêm có thể ấn lên bao nhiêu lần. Nhưng rất không may là, bọn hắn đối với cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại, mà tiến tới liền biết diễn hóa ra quay trùng quanh tại hắn bên người đủ loại hành vi, loại hành vi này tựa như là một cái chính trị cơ cấu, người khác nhau viên, đảng phái vây quanh hoàng đế bệ hạ mà khai hỏa đủ loại chính trị đấu tranh. Mặc dù không có minh xác hành vi quy tắc, cũng không cần tại ngoài sáng bên trên đối hoàng đế có đặc biệt khen tặng, nhưng bọn hắn ở giữa lục đục với nhau có thể một điểm đều không thua gì nhân loại tại bất luận cái gì một thời kỳ đấu tranh. Mà lần này sự tình, tiểu trương ca đương nhiên không thèm để ý, nhưng nếu như bỏ mặc xuống dưới, vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều người bắt đầu kéo ra hổ kéo đại kỳ, dựa vào tức đoạt người khác lợi ích tới lớn mạnh chính mình, cho nên loại này sự tình là không thể bị dung túng. Sự tình chính là như vậy, nhưng xen vào chuyện này bản thân cùng chúng ta cũng có nhất định quan hệ, cho nên các vị tổn thất chúng ta cũng lại tiến hành một bộ phận đền bù. Nhưng còn mời chư vị có thể do nét minh bạch, chuyện này bản thân cùng thánh chủ tịnh không có trực tiếp quan hệ, mà là bởi vì chúng ta hành động mà tạo thành tính liên tục liên quan. Chịu trách nhiệm ngoại sự tiểu mã ngồi ở kia sau khi nói xong, hướng ra phía ngoài đẩy ra mấy phần văn kiện, thượng cấp dùng là hải tộc tiếng phổ thông, mà nội dung đại khái là liên quan tới thập nhị linh đối bát đại hải tộc một hệ liệt đền bù vấn đề, này có thể nói là phi thường hung một chiêu. Bởi vì đền bù chủ yếu tập trung ở mỗi cái lớn hải tộc cơ sở xây dựng bên trên, đây là bọn hắn cấp bách thứ cần thiết, tỉ như internet vấn đề, lương thực vấn đề, nơi ở vấn đề cùng giáo dục vấn đề bốn phương tám hướng. Cùng hắn nói là đền bù càng không bằng nói là thập nhị linh đối bát đại hải tộc điểm đối điểm viện trợ. Trước sau duy trì liên tục chừng 10 năm, lần lượt đầu nhập đại khái 40 tỷ tài hữu dùng để cải thiện bát đại hải tộc chỉnh thể sinh hoạt mức độ, hơn nữa còn hứa hẹn lại đánh hải tộc cùng nhân gian giới mậu dịch internet, để bát đại hải tộc thương phẩm có thể lưu thông đến nhân gian để đổi lấy bọn hắn cần thiết vật tư. Mà thánh chủ còn nhờ ta cấp các vị mang câu nói, nếu có một ngày chư vị gặp phải phiền toái, có thể tùy thời liên hệ thập nhị linh nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các vị. Tiểu Mã đem hắn phương thức liên lạc phân phát cho mỗi cái lớn hải tộc đại biểu trong tay, hiệp nghị lại ở chư vị ký tên sau đó lập tức có hiệu lực, trong vòng 3 tháng liền có thể hoàn thành internet bao trùm. Một chiêu này vì sao hung, cũng là bởi vì chỉ cần cái này hiệp nghị một thẻ, hồ ly tộc đối hải tộc sức ảnh hưởng trực tiếp ngã xuống đáy cốc, thay vào đó là thập nhị linh cùng hải tộc quan hệ chặt chẽ, dù sao hồ ly tộc cho bọn hắn hứa hẹn đều là bánh vẽ, nhưng thập nhị linh cấp đồ vật đều là thật sự bọn hắn cần. Hải tộc không đốc, bọn hắn tự nhiên biết rõ làm như thế nào chọn minh hữu. Tại hội nghị kết thúc về sau, Tiểu Mã ngay tại chỉnh lý hải tộc nhóm ký xong văn kiện, bất ngờ nghe được sau lưng có sàn sạt vận động, hắn theo bản năng quay đầu, nhưng lại gặp để nhân nữ vương như rắn một dạng du động thân thể liền đi tới tiểu Mã bên người. "Nữ vương ngài tốt." Tiểu Mã lập tức hướng để nhân nữ vương được rồi cái hải tộc lễ nghi. "Được." Để nhân nữ vương lên tiếng, sau đó liền ngồi xuống rời tiểu Mã gần nhất cái ghế kia bên trên, một cái tay chống đỡ cái cằm nhìn xem tiểu Mã, mà tiểu Mã mặc dù tại chỉnh lý cùng thẩm tra đối chiếu văn kiện, nhưng lại luôn có thể cảm giác một chùm mắt thần chiếu ở trên người hắn, nhìn ra hắn toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. "Nữ vương bệ hạ, xin hỏi có chuyện gì không?" "Không có đâu." Đệ nhân nữ vương chống đỡ cái cằm cười khanh khách nhìn xem hắn, "Ta liền nhìn xem ngươi." Tiểu Mã dừng lại, sau đó chậm rãi nâng lên đầu, nhìn xem có thể có một tầng lầu cao bao nhiêu đệ nhân nữ vương, sau đó nhanh chóng nháy mắt, khô cằn hướng nàng cười cười, sau đó cũng không dám nói chuyện. "Nói thật à, đệ nhân nữ vương là rất đẹp, nàng có da thịt trắng nõn, còn có xanh biển bảo thạch một loại ánh mắt, vẻ mặt phi thường khéo léo, ngồi ở chỗ đó thời điểm thân thể càng là liền nổi danh nhất điêu khắc ra đều không thể hoàn toàn khắc dấu ra nàng vẻ đẹp, đặc biệt là kia một đầu tinh tế tỉ mỉ tóc dài, theo bả vai đằng sau vòng qua trước người, che khuất một nửa ngạo nhân dáng người, nếu như kỳ thật cũng không phải không thể, chỉ bất quá nàng quá to lớn con, ngồi cao 3 thước 5, tính cả nửa người dưới đuôi đều 6 mét nhiều, này đối một cái bình thường trưởng thành nam giới tới nói có chút quá khoa trương, đây cũng không phải là có thể hay không vấn đề, mà là được hay không vấn đề. Tại nhỏ bé chênh lệch quá to lớn tình huống dưới, nam giới lòng tự trọng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. "Ta biết ngươi, thực vinh hạnh." Tiểu Mã cười hồi đáp, có thể bị nữ vương bệ hạ nhận biết. Để nhân nữ vương lại cũng không quan tâm tiểu Mã khách khí, nghĩ không đi ta bên kia chơi đùa. "Ta biết một cái lại lộn nhào giao nhân." Tiểu Mã ngẩng đầu lên nhìn từ trên xuống dưới nữ vương bệ hạ, luôn cảm thấy lời này thuật ở nơi nào nghe qua, ngược lại lần trước lại lộn nhào vẫn là mèo. "Không được, bệ hạ, ta bên này còn có quá nhiều công việc." Tiểu Mã cười nói, "Lần sau được không? Ta còn chưa có đi qua nhân gian giới, ngươi có thể dẫn ta đi nhìn xem sao?" Đệ nhân nữ vương nói nghiêm túc, "Ta rất muốn đi nhìn xem." Tiểu Mã nhanh chóng điều chỉnh tốt hô hấp của mình, sau đó hướng đệ nhân nữ vương lộ ra một cái gượng gạo nụ cười bất đắc dĩ, "Bệ hạ, ngài cái dạng này đi hướng nhân gian giới sẽ lại dẫn phát rối loạn." Đệ nhân nữ vương cúi đầu nhìn thoáng qua cái đuôi của mình, sau đó khoa tay một chút tiểu Mã cái đầu, một chút sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói, "Ta đã biết, ta cái này đi tìm phù thủy." Nói xong nàng mang lấy sàn sạt thanh âm du đã rời, tiểu Mã lúc này mới cuối cùng tại thở dài một hơi, ôm lấy văn kiện trốn giống như chạy mất. Sau đó 2 ngày đều không có gặp lại để nhân nữ vương, tiểu Mã cuối cùng là sơ qua yên tâm một chút, hắn giờ phút này đã xử lý tốt hải tộc sự tình, sau đó trong đêm chạy trốn đi Long tộc. Long tộc là rất nhu bức, bọn hắn tặc nạp mạ, liền tiểu Mã đẳng cấp này người, bọn hắn thậm chí đều sẽ không dùng con mắt quét mắt một vòng, nhưng vấn đề là tiểu Mã đi qua thời điểm có thể mang lấy sơn hải giới tam đại chủ thần Kim Mân dưới tay được sủng ái nhất hành tiên cùng nhau đi. Hành tiên là nữ quan mà không phải phổ thông nữ tiên, đẳng cấp là phi thường cao, sự xuất hiện của nàng liền trực tiếp đem tiểu Mã địa vị kéo phẳng đến tứ đại long thần đều bằng nhau vị trí bên trên. Nhìn thấy 4 mùa chi long, tiểu Mã tư thái cũng phi thường thấp, mà bởi vì hành tiên tự thêm vào, long thần cũng không có quá nhiều thể hiện ra bọn hắn ngạo mạn, mặc dù nhiều ít có chút hờ hững lạnh lẽo. Tiểu Mã đương nhiên là muốn thực hiện chức trách của mình, hắn đầu tiên là giải thích một chút chuyện lúc trước, sau đó lại cùng Long Thần nhóm báo cáo một chút liên quan tới Thập Nhị Linh cùng Bát Đại Hải tộc chuyện hợp tác, dù sao Bát Đại Hải tộc là Long tộc thân thuộc nha, lời giải thích này cùng báo cáo là tất yếu. Hồ tộc hoàn toàn chính xác không thành thật lắm, những sự tình này chúng ta biết. Bốn mùa chi Long lão đại chính là Xuân Long, hắn xem hết tiểu mã kế hoạch sau đó, hết sức chăm chú nghiêm túc nói, ý nghĩ của các ngươi chúng ta biết, Long tộc hứa hẹn sẽ không đáp ứng bất luận cái gì Hồ tộc mời, nhưng chúng ta có một điều kiện. Xin mời ngài nói. Long Thần đẳng cấp thực quá cao, đứng sau chủ thần cấp, mà lại là thực quyền chủng tộc, tuyệt đối không phải những cái kia chỉ có danh hào chủng tộc có thể so sánh, cho nên tiểu mã giờ phút này biến được phi thường khách khí. Nơi này người liên lạc, chúng ta cần theo Mã Đạp Hoa biến thành Văn Anh. Xuân Long ngẩng đầu nhìn về phía Mã Đạp Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt tốt tốt. Tiểu mã liên tục không ngừng gật đầu, ta cái này đổi, cái này đổi. Tiểu mã tâm lý cười hoa, người liên lạc là khổ nhất bức sống, là thuộc về là cấp cái khác người chủ đi, còn phải ở chỗ này bị mắng người, hắn ghét nhất tại liên lạc quan, giờ đây lại có người chính miệng yêu cầu liên lạc quan đổi thành Lôi Long. Hắn thực muốn xông tới tại Xuân Lúc Chi Long gương mặt bên trên chẹp một ngụm. Hắn không nghĩ tới nguyên lai tưởng rằng khó dây dưa nhất Long tộc lại là thuận lợi nhất, đem người liên lạc đổi thành Lôi Long cái kia tung ra nhóm sau đó, hắn nói gì Long tộc liền đáp ứng gì, mặc kệ là liên hợp chế tài Hồ Ly tộc vẫn là đóng lại Long tộc cùng Hồ Ly tộc giao lưu lối đi chờ chút. Mà liên tại hắn dự định rời Sơn Hải giới đi hướng Hy Vọng Thần tộc bên kia thời điểm, vốn là dự định theo Kiến Mục bên cạnh điểm truyền tống rời, nhưng vừa qua khỏi đến liền phát hiện để nhân nữ vương vậy mà liền ngồi ở bên cạnh, dưới người nàng thân cá đã biến thành người chân, vậy cũng đã biến mất, liền ngay cả thân cao đều chỉ rụt lại đến 1m8 dáng vẻ. Mặc dù tại người bình thường mắt bên trong nữ tính 1m8 vẫn là rất lớn chỉ, nhưng đây cũng không phải là loại nào một tầng. Nhiều lầu cao lớn chỉ muội. Chương 396, Thái Dương hệ tốt hàng xóm, 2. Vậy hạ. Tiểu mã bị đột nhiên xuất hiện để nhân nữ vương dọa cho một đập, hắn lui về sau hai bước, cười ngượng ngùng vài tiếng, vậy hạ đây là. Để nhân nữ vương hướng hắn khiêu lấy một chút cái cằm, bản vương nghĩ đi nhân gian giới khảo sát một chút, nghe nói các ngươi những này nhân loại đều ưa thích ăn hoa hồng, bản vương muốn đích thân đi giám sát. Tiểu Mã không biết rõ vị này đại tỷ đến cùng là từ đâu tạm thời học được thoại thuật, ngược lại nàng cái dạng kia liền rõ ràng là muốn gạt người, thần thái rất dễ dàng bị người đã nhìn ra, không biết rõ bọn hắn bên kia chọn hoàng đế là gì đó tiêu chuẩn, ngược lại tại nhân loại này một bên dạng này hoàng đế là phải bị quyền thần giết chết. Ngươi có phải hay không uống loại nào biến thành người sau đó liền không thể nói chuyện ma pháp nước, vừa nói liền muốn biến thành bọn. Ngươi lời mới vừa nói, quá nguy hiểm. Không có, chúng ta phù thủy rất lợi hại, không có như vậy vật kỳ quái. Đi, dẫn ta đi nhân gian giới. Này đại tỷ có chút không giảng đạo lý, nhưng người ta chung quy là vương. Cho nên tiểu mã cũng không tốt nói cái gì, liền cười a a vài tiếng, "Bệ hạ, ta bây giờ còn có sự tình, qua mấy ngày được không?" "Qua mấy ngày?" "Ân, qua mấy ngày." "Kia là qua mấy ngày?" Tiểu mã sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ tới nữ vương này bệ hạ vẫn là thẳng tính, khó làm nhất liền là đụng phải người ta như thế khách khí một câu ăn hay chưa bên kia trực tiếp trả lời còn không có ăn tuyệt thủ, hiện tại nhưng chính là đến phiên tiểu mã đâm lao phải theo lao. Hắn nói qua mấy ngày, đó chính là lần sau nhất định, nữ vương nói qua mấy ngày, vậy coi như là muốn định ngày tốt. Nhìn xem bệ hạ chờ đợi trả lời lúc ánh mắt, tiểu mã tâm bên trong yên lặng than thở một tiếng, thấp giọng nói, vậy liền qua mấy ngày a? Có thể đến cùng là qua mấy ngày? 10 ngày. 10 ngày lợi hại a? Tốt, 10 ngày. Nữ vương bệ hạ nói xong quay người bịch một tiếng liền chui vào nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiểu mã ở bên cạnh nhìn ra là thẳng vò đầu bứt tai, hắn thực không quen ứng phó loại này sự tình, nếu là anh tạp tới liền tốt, dự tính kia đây có thể đem loại này nhìn qua không phải rất thông minh nữ vương mấy câu liền cấp chỉnh là năm mê ba đạo. Bất quá tại này đoán mò cũng không phải chút chuyện, tiểu mã còn muốn đi gặp mặt Atlantis thần tộc cùng Hải vương tộc, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, cần phải tại trong thời gian ngắn nhất đem Hồ Ly tộc treo ngược lên tới đánh một trận, nếu không đến lúc đó đợi đến Hồ Ly tộc làm tốt lần hai chiến tranh chuẩn bị, bọn hắn tám thành là lại muốn làm vài việc gì đó ra đây. Mà cùng lúc đó, Hồ Ly vương cũng đã giận đùng đùng tìm tới Trường An ngõ hẻm, hắn muốn gặp thánh chủ nhưng lại bị đại hoàng cáo chi thánh chủ đi công tác không ở nhà. Hắn hôm qua liền nói hôm nay phải đi gặp bằng hữu, cũng không nói lúc nào trở về. Hứa Vi cùng Hồ Ly vương giải thích nói, phải không ngươi đánh hắn điện thoại thử một chút. Hồ Ly vương hắc một tiếng, khởi thân cáo biệt, nhưng theo hắn rời bóng lưng nhìn, hắn hiển nhiên là gấp gáp, nhưng vấn đề là hiện tại thánh chủ căn bản liền không thấy hắn, thậm chí toàn bộ Trường An ngõ hẻm một cái chen mồm vào được người cũng không có, loại trừ đi tìm báo tử đầu bên ngoài, không có bất luận cái gì cấp quan trọng tuyển thủ. Mà báo tử đầu đã sớm thoát khỏi Sơn Hải giới, tự thành Tây Côn Lôn thần giới, hắn Hồ Ly tộc cùng báo tử đầu cũng trời sinh không hợp nhau lắm, cho nên hiện tại đi tìm báo tử đầu, không khác tự rước lấy nục. Đến mức tiểu Trương ca hiện tại ở đâu, thật sự là hắn là đi xem bằng hữu, chỉ là người bạn này rời Trường An ngõ hẻm có chút xa. Đại khái 4 năm ánh sáng bên ngoài bán nhân mã tòa tam tinh, cũng chính là bên trong tam thể người quê nhà. Nơi này kỳ thật tịnh không có gì tam thể người, mà là địa cầu nhân loại họ hàng, tờ rồ xì mạ sen thua gì người gia viên, tờ rồ xì mạ sen thua gì người cùng nhân loại có gần như giống nhau DNA hàng ngũ, nhưng lại có vượt qua địa cầu rất nhiều khoa kỹ năng lực, hơn nữa còn là cái cao võ hệ thống xã hội, kỳ quái hơn là bọn hắn hay là hoàng quyền xã hội. Mà chịu trách nhiệm tiếp đai tiểu Trương ca cái này đường xa mà đến bằng hữu, chính là thế hệ này bán nhân mã văn minh hoàng đế, hắn có rất dài danh tự, nhưng yêu quý nhân loại văn minh hắn cho mình thủ cái quá áp chế tên cùng tên tiếng Anh. Ta có một ý tưởng, liền là tại họ hàng trên địa cầu thành lập một cái tợ rổ xỉ mạ Centurgy DNA khố. Bán nhân mã văn minh hoàng đế ngồi tại một bàn cờ vây phía trước phát sầu nói, chúng ta nhanh xong rồi, người trẻ tuổi không nguyện ý sinh con, nhân loại luân lý ủy ban lại không đồng ý tiến hành vô tính sinh sôi cùng máy móc sinh sôi, 150 năm sau đó, chúng ta liền xong rồi. Tiểu Trương ca bưng chén nước lên uống một ngụm, sau đó cao mày nhìn thoáng qua trong chén đồ uống, ngươi lại thế nào xác định nhân loại người trẻ tuổi nguyện ý sinh con? A, vậy liền cùng một chỗ xong đợi a. Hoàng đế bệ hạ thâm trầm nói, cũng tốt, chí ít chúng ta không cô đơn. Bất quá lần này ngươi thế mà lại bất ngờ viếng thăm, để ta đoán một chút nguyên nhân gì. Tránh người. Tiểu Trương ca cũng không nói nhảm, ta lại ở này tránh mấy ngày. Ha ha ha, tình cảm nợ sao? Không có, ta không quá am hiểu ứng phó ân tình quan hệ. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thuận tiện liền đến nhìn xem ngươi nơi này vấn đề. Ta đây hết thảy đều tốt, loại trừ người trẻ tuổi không hài lòng sinh con. Bán nhân mã hoàng đế bệ hạ ai thán nói, ta thực nghĩ không hiểu, vì sao thủ hộ giả lại sinh ra trên địa cầu, nếu là tại ta chỗ này tốt biết bao nhiêu. Có trên lệch sao? Kia chẳng lẽ ta thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi dị thế giới đi một vòng, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Vậy cũng sẽ không. Tiểu Trương ca cười nói, các ngươi đồ uống quá ngọt, này đối thân thể không có chỗ tốt. Bán nhân mã hoàng đế khoát tay nói, nếu như ngươi uống lên tới cảm thấy ngọt, liền nói rõ thân thể của ngươi cơ năng phi thường trẻ tuổi, đây là tự thích hứng đồ uống, ngươi uống đến ngọt độ liền là đối ứng thân thể ngươi các phương diện chỉ tiêu. Tiểu Trương ca hoa ổ một tiếng, lần nữa bưng lên đồ uống nhìn ra ngoài một hồi, phối phương nói cho ta đi. Tiếng ngươi ưng thuận ta, để ta trên địa cầu xây dựng cơ nhân khố. Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó lấy ra một tấm biểu, thượng cấp lít nha lít nhít ghi chép từng cái song hành trong vũ trụ tình huống căn bản, chẳng bằng đi cái khác vũ trụ nhìn xem, ta có thể cho ngươi môn, nhưng nhất định phải có điều kiện tiên quyết, không cho phép thực dân cướp bóc cũng không cho phép phát động chiến tranh. Chỉ cần là có thể sinh con, ta quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu đều được, còn phát động chiến tranh. Chiến tranh là muốn chết người, ngươi biết bán nhân mã văn minh nhân khẩu hiện tại thừa lại bao nhiêu a? Bao nhiêu? Theo 440 năm trước 271 ước bắt đầu một đường hạ xuống, đến bây giờ chỉ còn lại không tới 7 tỷ nhân khẩu, so địa cầu biểu đệ Thái Dương hệ người văn minh miệng còn ít, ta còn phát động chiến tranh. Bán nhân mã văn minh đã sớm thoát khỏi dã man văn minh hàng ngũ. Tiểu Trương ca á một tiếng, kia ngươi làm chuẩn bị đi, ta sẽ cho ngươi lựa chọn một cái thích hợp vũ trụ, sau đó bắt đầu một đạo vĩnh cố truyền tống môn. Ai, có người chủ vũ trụ thủ hộ giả làm chỗ dựa cảm giác thực quá tuyệt vời, vậy ta liền chuẩn bị qua bên kia tại thần tộc. Đại khái cần bao lâu? Nhìn ngươi cần bao lâu, ta tùy thời có thể dùng. 10.370 vũ trụ a, kia là nửa man hoang vũ trụ, văn minh trình độ tương đương với các ngươi lần thứ nhất văn minh cách mệnh phía trước 400 năm, cũng chính là tương đương với trên địa cầu thời trung cổ, nhân khẩu đại khái tại 1.5 tỷ tả hữu, trung cao cấp võ lực thế giới. Phi thường thích hợp các ngươi tình huống hiện tại. Vậy ta cần bỏ ra điểm gì? Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, sau đó trầm mặc sau một lúc lắc đầu, phái một đội khảo sát khoa học đi hiệp trợ địa cầu xử lý sắp xảy ra mấy cái đại tai nạn a, còn lại không có gì. Vậy ta, siêu cấp năng lực người kế hoạch cần tiếp tục chấp hành sao? Tuy tiện, ngược lại cũng không có tác dụng gì. Tiểu Trương ca hạ quân sau đó ngẩng đầu lên nói, mấy ngày nay ta lại ở các ngươi nơi này khắp nơi dạo chơi, ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu như ngươi hoàn thành công tác chuẩn bị, trực tiếp phát tin tức cấp ta liền tốt. Không dám. Sau đó Tiểu Trương ca liền rời cái này cự đại cung điện, tiếp lấy liền tại địa cầu tốt hàng xóm bán nhân mã tợ rồ xì mạ Centurji bên trên tàn bộ, hoàng đế bệ hạ cho hắn không ít tiền, mà hắn chuyện thứ nhất liền là tiến vào thành thị bên trong nhà ăn, dù sao bởi vì văn hóa ghen thậm chí khẩu vị đều toàn phương diện cùng 4 năm ánh sáng bên ngoài hàng xóm tương tự, cho nên Tiểu Trương ca tại nơi này thậm chí cũng không có ăn ra đây ngoại hình khẩu vị. Chỉ là bọn hắn này một bên rất thích ăn. Kiêu, điểm này Tiểu Trương ca quả thực có chút chịu không được, để hắn nhớ tới có một năm đi ZG du lịch ký ức, ngừng lại đều có lòng trắng trứng dê đuôi, ăn vào hắn hiện tại cũng có bóng ma tâm lý. Mà tại Tiểu Trương ca bắt đầu du lịch hình thức thời điểm, bán nhân mã văn minh thượng tầng đã toàn thể được huy động lên, mà bởi vì lần này bọn hắn là xem như tiên tiến văn minh tiến vào rất lại phía sau văn minh tiến hành ba chi vừa đỡ, cho nên gần như hết thảy tiếp vào nhiệm vụ vũ trang tàu chiến đều cần tiến hành cải tiến, muốn hủy trừ đại quy mô vũ khí sát thương cùng tiền vệ tiến công vũ khí, chỉ để lại số lượng nhất định tự vệ vũ khí. Hơn nữa còn tại thuyền hàng bên trong bịt kín vật dụng hàng ngày, dược phẩm cùng các loại thực phẩm. Bởi vì lần này đi qua là muốn di dân, là muốn sinh con, là muốn bảo hộ chủng tộc sinh sôi mà không phải vì chủng tộc tuyệt diệt. Chương 397, cả thuyền thanh mộng áp tinh hà, 1. Người ưa thích biển sao? Tiểu Trương ca mất tích ngày thứ 10, tiểu mã cũng hoàn thành đi về phía tây nhiệm vụ, mà giờ khắc này hồ ly vương gần như phát điên khắp nơi tìm kiếm tiểu Trương ca, cơ hồ là mỗi ngày đều muốn tới một lần trường ăn ngõ hẻm, nhưng mỗi lần tới đạt được tin tức đều là giống nhau, đó chính là không tại, hỏi cũng không biết rõ đi đâu. Mà hắn hiện tại đã bị Sơn Hải giới mấy phương hướng cự đầu cô lập lên, nguyên bản hết thể hợp tác muốn sao liền bị đè ép xuống, muốn sao liền trực tiếp lập bàn, Bát Đại Hải tộc cùng Long tộc thậm chí trực tiếp cắt đứt cùng Hồ Ly tộc liên hệ. Mà cự nhân tộc đã bắt đầu giả vờ ngây ngốc, hoàn toàn quên mất phía trước bọn hắn chố đặt thành miệng hiệp nghị. Hồ Ly Vương cũng không ngốc, trong lòng hắn túi đầu lấy liền là làm lớn mạnh, nhưng bây giờ kiêu ngạo ngộng lập tức liền tan vỡ, hơn nữa còn thu vào phía Tây Hải tộc cấm lệnh, minh xác cấm chỉ Hồ Ly tộc bất luận kẻ nào lại tiến vào Đại Tây Dương khu vực, mà Tây Phương thần tộc chính là trực tiếp cấm chỉ Hồ Ly tộc nhập cảnh bất kỳ quốc gia nào. Nếu không đem coi là khiêu khích hành vi hơn nữa kiên quyết giúp cho đánh trả. Hồ Ly Vương hiện tại có thể nói là phi thường gấp, hắn biết rõ có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh người chỉ có Tiểu Trương ca, nhưng vấn đề là Tiểu Trương ca từ ngày đó sau đó liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, giờ đây đã là 10 ngày, nhưng lại vẫn cứ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mà cùng Hồ Ly bất đồng là để nhân tộc nữ vương, nàng tuân theo cùng tiểu mã ước định tại 10 ngày sau tìm tới hắn, hơn 1m8 lớn chỉ mỗi xuất hiện tại tiểu mã bên người lúc, thật sự chính là rất chói mắt, nếu như nàng không xuyên qua giày cao gót thậm chí liền đã cùng tiểu mã một loại cao, mà nếu như thay đổi giày cao gót nàng đầy đủ có thể tới 1m9, liền ngay cả lôi long đều phải ngẩng đầu nói chuyện với nàng. Tạm được à, kỳ thật ta không thích biển cả vị đạo, bất quá biển cả bản thân vẫn là nhìn rất đẹp. Tiểu mã đối để nhân nữ vương vẫn là quá khách khí, hắn thậm chí cũng không hỏi qua nàng tên gọi là gì, nhưng lại đã nhẫn nhịn kia 1m8 mấy cảm giác gáp bách bắt đầu mang lấy nàng dạo phố. Vậy lần sau ta dẫn ngươi đi biển. Được, ta muốn ăn cái này. Đệ nhân nữ vương chỉ vào cách đó không xa một chỗ kem ly cửa hàng, ta chưa ăn qua. Tiểu mã mặt ủ mày cho ổ một tiếng, sau đó liền mang lấy đệ nhân tộc nữ vương qua bên kia xếp hàng, mà không nghĩ đến tại xếp hàng thời điểm còn đụng phải người quen. Ai? Tiểu mã vừa quay đầu lại liền phát hiện mặt khác một đầu đội ngũ bên trên kinh hãi hiện háo tử, ngươi thế nào tại này? Háo tử vội vàng dùng tay che khuất mặt, còn nỗ lực cong xoay người sang chỗ khác, nhưng tiểu mã ở đâu là dễ gạt như vậy, tranh thủ thời gian cắm đến đầu kia đội ngũ bên cạnh thượng hạ đánh giá đến háo tử tới, nhìn không ra nha, thập nhị linh đầu lĩnh vậy mà cũng lại ăn cái này. Háo tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tiểu mã theo hắn ánh mắt nhìn sang, đang phát hiện một người mặc nhỏ quần ngắn trắng áo lót nữ hài ngay tại dùng quá đầu tàu khẩu âm gọi điện thoại, mà nàng nhìn qua mười phần quen mặt, tiểu mã suy nghĩ kỹ một hồi bất ngờ vô hót một cái, ta cái ai ra, hắc quan âm à. Ngươi tại cùng hắc quan âm hẹn hò đúng hay không? Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ta nhưng muốn đi cùng đại tỷ cáo trạng a. Mà đúng lúc này, lớn chỉ nữ vương đi tới, bắt một cái chocolate chip nhét vào tiểu mã miệng bên trong, mà háo tử sững sờ, nghiêng đầu nhìn thấy tiểu mã bên người cái kia đôi chân dài, bộ ngực lớn, chuyện gì đều lớn cô nương, trầm mặc rất lâu, sau đó ánh mắt như ngừng lại nàng hải lam sắc trên ánh mắt. Hòa nhau. Ta là công vụ. Công vụ ngươi biết hay không? Tiểu mã chống lại nói, đây là ngoại giao. Ngoại giao? Háo tử khô cằn hề hề cười, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là kéo xuống mũ lưỡi chai vành nón, mua hai cái dâu tây kem ly sau đó liền vội vàng rời, mà tiểu mã phát hiện hai người bọn họ vậy mà mang theo cùng khoản mũ lưỡi chai, thật buồn nôn nha. Đến phiên tiểu mã lúc, nhân viên cửa hàng hỏi hắn muốn cái gì kiểu dáng, hắn quay đầu chỉ tay để nhân nữ vương, này lợn lượng liền đi. Sau đó để nhân nữ vương liền ôm siêu đại gia đình chứa lượng thùng cơm đi tại trên đường, nắm lên kem ly tựa như thân hình của nàng một dạng làm người khác chú ý, mà để nhân nữ vương cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, chỉ là dùng thìa từng ngụm móc lấy kem ly ăn, ăn hai ngụm còn che lấy cái chán á a gọi hai tiếng, tỏ ra cực kỳ khoái lạc. Tiểu mã thở dài một tiếng, tâm bên trong ngược lại vạn bất đắc dĩ. Mặc dù rõ ràng là hiếu chiến để nhân nữ vương, nhưng lại cuối cùng trầm luân tại bắt con nít phòng game mà cả, nàng một đầu sông tới liền rốt cuộc không có ra đây, hơn nữa nàng còn một điểm nữ vương dáng vẻ cũng không có, nàng bắt không được thời điểm liền phát cáu, mà nếu như tiểu mã cho nàng bắt được, nàng liền biết cao hứng nhảy dựng lên, giống như là cái không có làm sao thấy qua việc đời tiểu bằng hữu, thậm chí còn có thể đứng tại người khác bắt quá nhiều con nít vương trước mặt trơ mắt. Nhìn người ta mấy con nít, mà quá nhiều tiểu ca ca chịu không được ánh mắt của nàng, đều biết cho nàng mấy cái. Vậy đại khái liền là lớn lên đẹp mắt ưu thế, hoặc là nàng kia lớn thể trạng tử cấp người mang đến đầy đủ cảm giác gáp bách. Ăn cơm buổi trưa thời điểm tiểu mã mời nàng đi một nhà tôm cá tươi cửa hàng, mà ăn đã quen hải sản để nhân nữ vương cũng không phải là quá ưa thích ăn tôm cá tươi, nhưng lại không gì sánh được thích ăn mì, đầu cá ngâm bánh bên trong bánh, bánh bao nhân thịt bánh bao không nhân, thủ công sủi cảo ra, ngược lại liền là có thể gặp gỡ hết thảy bánh bột đều bị hắn quét sạch sành sanh, tiểu mã ăn thịt nàng liền ăn mì, hơn nữa nàng còn ăn được nhiều, bình thường lượng căn bản không thể thỏa mãn, làm mì sợi đều có thể luận bàn cân ăn. Tiểu mã cũng không vội vã, chỉ là tại nàng ăn thời điểm yên tĩnh chơi điện thoại di động, thẳng đến đối diện lớn chỉ nữ vương ở một cái sau, hắn mới miệng nói, vậy hạ ăn no chưa? Lớn chỉ nữ vương hai cái tay đều là bóng nhảy, nhưng vẫn gian nan khoa tay một chút bộ ngực mình, ra hiệu mình đã ăn vào cổ họng. Mà liên tại bọn hắn ngồi ở kia lúc nghỉ ngơi, bên cạnh bọn họ cái bàn cứng rắn để trống, tiếp lấy một cái nhảy nhót tưng bừng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài an vị tại bên kia, tiểu mã nhướng mày không đợi hắn thúc giục lớn chỉ nữ vương đi mau, háo tử liền đã cầm đồ uống đi tới. Hai người vừa rồi cố ý đi phương hướng ngược nhau, nhưng người nào có thể nghĩ đến này quanh đi quẩn lại nửa tòa thành thị sau đó lại chạm mặt. Chương 398, cả thuyền thanh ngọc áp tinh hà 2. Thời khắc thế này càng là người quen càng ngược gạo, nhưng vấn đề là một bên là hắc quan âm điểm danh đánh thẻ này nhà hàng, một bên là để nhân nữ vương đã một bước đều đi không được rồi, mắt thấy là muốn phun. Cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể chứa thành không nhận biết đối phương, chính mình cái kia làm cái gì làm cái gì. Ai, đây không phải là các ngươi cái kia người nào a? Hắc quan âm bất ngờ chỉ vào tiểu mã đối háo tử nói, các ngươi thập nhị linh người. Nhận lầm người. Tiểu mã cùng háo tử trong miệng một lời phủ định, hắc quan âm cao mày đánh giá hai người kia, sau đó khả năng cảm thấy thập nhị linh đều là như vậy có bệnh, lại thêm cùng tiểu mã cũng không phải rất quen, cho nên cũng liền lười nhắc quản. Ngược lại hắn đối diện nữ hải tử ngược lại thật sự là rất hấp dẫn người ta, hắc quan âm quan sát một vòng liền oa một vòng, nhìn thấy đôi chân dài nàng oa một tiếng, nhìn thấy nhỏ eo nhỏ nàng oa một tiếng, nhìn thấy đại lai lai nàng oa một tiếng, thậm chí nhìn thấy người ta mắt xanh nàng cũng muốn oa một tiếng. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Hắc quan âm không ngừng đá lấy háo tử, ngươi nhìn nàng, được có 1m8. Ngươi nhìn nàng chân. Chơi ạ. Hảo hảo nhìn nha. Tiểu mã mím môi nhìn xem ngạc nhiên hắc quan âm, sau đó quay đầu đối háo tử thuyết đạo, nàng làm sao như vậy ở Mỹ? Ngươi liền không thể quản quản. Háo tử không có trả lời, chỉ là túi đầu ăn một chén cơm trắng. Mà hắc quan âm chính là mở to hai mắt nhìn chằm chằm tiểu mã, ngươi làm sao dám? Tiểu mã ở trong lòng cân nhắc một chút chiến đấu lực, liền hiện trường phối trí, không nói trước háo tử tên phế vật kia có thể hay không hỗ trợ, cho dù là hỗ trợ, chính mình tăng thêm hắn lại thêm để nhân nữ vương khả năng đều không đủ hắc quan âm đánh. Nghĩ rõ ràng điểm này, tiểu mã bất ngờ kêu bàn khẩu hồ tiêu tại khỏe mắt một vệt, nước mắt rưng rưng đứng người lên, một bả nắm chặt háo tử tay áo, lao công, ngươi nhìn nàng a, lao công, ngươi nói chuyện a. Háo tử kém chút một miếng cơm đem chính mình sắp chết, mà xung quanh ánh mắt mọi người đều tụ họp tới, mà tiểu mã nhưng một điểm không để bụng. Hắn một cái tay chống nạnh, một cánh tay chỉ vào háo tử, dùng loại nào nương môn chít chít âm điệu hô to, mọi người đều tới phân xử thử à, cái này kẻ cặn bã nói muốn yêu ta cả một đời, hôm nay gạt ta nói tăng ca, nhưng mang nữ hải tử tới dùng cơm, nếu không phải ta khuê phòng nịu lạ ta tới, ta còn không tin đâu, mọi người cấp ta phân xử thử nha. Nói xong hắn bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, khóc lớn tiếng lên, một bên khóc còn một bên ma quỷ, nước mắt theo khe hở bên trong điên cuồng dâng lên, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Người bên cạnh có ghi hình có chụp ảnh có hiện trường phát sóng trực tiếp, mà Háo Tử cùng Hắc Quan Âm ngồi ở kia nửa ngày không thể kịp phản ứng. Lao công, người không thích ta, ta liền chết cấp ngươi nhìn. Tiểu Mã nói xong kéo để nhân nữ vương liền chạy, lưu lại Háo Tử cùng Hắc Quan Âm tại kia là gọi một cái muốn chết không xong. Mà Tiểu Mã đi ra ngoài sau đó, tranh thủ thời gian vọt tới trong phòng vệ sinh đi giặt ánh mắt, dựa sau khi đi ra còn hùng hùng hổ hổ thuyết đạo, mẹ nó, cái kia rau xảo sư phụ khẳng định là cái người gian tây, này hồ tiêu vỏ cay như vậy mà mẹ nó. Cùng hắn dọn dẹp sạch sẽ sau đó, liếc mắt liền thấy để nhân nữ vương tại kia nhìn xem hắn, mà Tiểu Mã cùng nàng nhìn nhau chói sáng, buông tay, ta người này, ăn ngọt tan, cay liền là không thể tỏi. Mà để nhân nữ vương nhìn thấy hắn dáng vẻ, trực tiếp cười được ngửa tới ngửa lui lên tới, vừa rồi ngươi dáng vẻ tốt ngốc. Ngốc liền ngốc điểm a, đánh không lại nàng, ta còn buồn nôn không được nàng không thành. Tiểu Mã phất ống tay áo một cái, đi thôi, buổi chiều dẫn ngươi đi công viên nước chơi. Để nhân nữ vương liên tục gật đầu, sau đó nói, lúc nào có thể cho chúng ta chứa internet ta cũng nghĩ dùng di động. Chứa, cái này chứa. Ta đã cấp bộ kỹ thuật người phát ra tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Tiểu Mã miệng bên trong nói bộ kỹ thuật, kỳ thật liền là Trương Giao, bởi vì nhằm vào Sơn Hải giới ba chi vừa đỡ kế hoạch là thánh chủ quỹ ngân sách xuất tiền, cho nên đang lúc bế quan Trương Giao trước tiên liền bắt đầu tổ chức nhân viên tương quan bắt đầu tính kế, mà này chuyện thứ nhất liền là thông mạng vấn đề, cái này nan độ thực không cao, chỉ cần theo tổng đài bên kia xin một cái nhập mạng tiếp lời, dư lại liền có thể rất dễ dàng hoàn thành lượng giới liên thông, dù sao linh hư huyễn cảnh, căn bản không nhận không gian hạn chế khống nhiễu. Mà liền tại Tiểu Mã dạy vò Háo Tử thời điểm, ở xa London lão niên đoàn cũng gặp phải vấn đề. Đó chính là đoạn thời gian trước lớn díu dít nhà bảo tàng siêu tập vật đều bị thả ra à, nơi này đầu cũng không chỉ có đủ loại khí linh, còn có đủ loại bị phong ấn tà linh. Hiện tại London đã tiến vào cấm đi lại ban đêm trạng thái, 8 giờ tối sau đó đã không cho phép đi ra ngoài, nhưng bọn hắn thế nhưng là du khách không thể ra cửa tính là gì sự tình đâu, cho nên bọn hắn liền vụng trộm sờ sờ ra ngoài uống rượu, nhưng lại bị tà linh tập kích. Những cái kia tà linh bình thường đều là không khác biệt tiến công, bọn hắn khả năng cũng không có gì ác ý, cơ bản quá trình liền là nhập thân, trừ tà, chạy trốn. Chết no liền là dạy vào một chút người liền xong việc, nhưng lần này một cái tà linh nhắm chuẩn đối tượng là Trường An ngõ hẻm lão đầu Lao Thái Thái lữ hành đoàn bên trong một cái tóc bạc Lao Thái Thái. Nhưng người nào từng nghĩ này tóc trắng Lao Thái Thái đúng là năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy giết tà tứ tuyệt chi nhất, một tay phá tà thuật đã sớm là lô hỏa thuần thanh. Tà linh lúc nào gặp qua cái này chiến trận, bị đuổi cho chạy khắp nơi, cuối cùng nhưng bị Lao Thái Thái đuổi tới ma pháp liên hiệp hội hắn bên trong một cái trong thánh điện đi. Tà linh vào thánh điện, chỉ có hai cái khả năng, một cái có thể là cái này tà linh vô cùng cường đại, khủng bố như vậy, đã đạt đến vô ngã cảnh giới. Còn có một cái khả năng chính là có người tại nuôi dưỡng này nhóm tà linh, mục đích nhà. Hê hê, thời cổ liền có thọ không chết chó săn nấu truyền thống, nếu như thiên hạ thái bình, ấm no hạnh phúc, kia bắt Háo Tử mèo cùng giữ nhà cậu cũng liền đều không còn chỗ dùng. Giết mà không dứt mới là ở trung đạo, thậm chí tìm tới một cái lấy cớ, không có tà linh cũng lại sáng tạo một chút tà linh ra đây, này cổ kim nội ngoại đều là một môn sinh ý, nhưng này môn sinh ý cho tới bây giờ đều là có thể làm không thể nói, người nào bị phát hiện người nào liền bị giết khẩu. Du khách lại như thế nào, người ngoại quốc lại thế nào? Thế là ma pháp liên hiệp hội trước tiên liền xuất hiện tập kích tóc bạc Lao Thái Thái, mặc dù nàng cuối cùng đào thoát, nhưng chung quy là lớn tuổi, thân thể không bằng năm đó, quá độ vận công đưa đến nàng cuối cùng vẫn nội thương, tu vi gần như toàn phế. Nhưng là dạng này, đối phương tựa hồ còn không có dự định bỏ qua nàng, lặng lẽ mị mị liền đi tới nàng chỗ ở, dự định lợi dụng địa ngục tam đầu khuyển thủ tính mạng của nàng. Có thể địa ngục tam đầu khuyển vừa tiến vào bọn hắn ngủ lại khách sạn, tiếp lấy liền kêu thảm tông cửa xung ra, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh tung, tiếp lấy bên trong liền là một đầu có hai người ôm hết lớn như vậy nô công chui ra. Tiếp lấy nô công một cái bay nhào đi lên đem điều khiển ba đầu địa ngục khiển hai cái ma pháp sư cấp đánh ngã trên mặt đất. Một cái chạy, một cái bởi vì cái hót trước chấm đất, tại chỗ liền không có khí tức. Mà ngày thứ hai cảnh sát tới điều giám sát lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy giám sát ghi hình bên trên hai người kia đầu tiên là tại ống kính phía trước bày ra kỳ quái tư thế, giống như khiêu vũ, tiếp lấy hai người không hề có điểm báo trước lật ngã trên mặt đất, một cái đứng lên chạy nhưng một cái khác nhưng không nhúc nhích, mà này cũng không nhúc nhích liền là trước mặt bọn hắn người chết. Nay tại người bình thường mắt bên trong bất quá là cái phổ thông linh dị sự kiện, nhưng chuyện này nhưng trở thành lão niên đoàn cùng ma pháp liên hiệp hội chiến dây dẫn nổ. Ngày thứ hai hướng dẫn du lịch kỳ thật đã cảm thấy bầu không khí không thích hợp, mà ăn qua cơm trưa lão niên đoàn rối rít về tới gian phòng của mình, bọn hắn phi thường có ăn ý đánh chính mình hành lý, tại dương đồ thấp nhất lấy ra thuộc về bọn hắn huy hoàng qua lại. Cái này bao tay, là năm đó phu nhân nhà ta đưa cho ta lễ vật. Lão Phùng ngồi tại trên ban công, trên tay của hắn mang theo một đôi da chế bao tay, cùng bọn hắn đám người kia không cách nào so sánh được, nhưng là ta đứng đầu tiện tay ra hỏa. Trần Thập tựa ở bên cạnh, cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm, ta không cần kiếm. Nói xong, hắn đem rượu hồ lô tới eo lưng bên trên một tràng, sau đó vô vô cái này làm bạn hắn hơn nửa cuộc đời hồ lô, ta có nó như vậy đủ rồi. Mà tại mặt khác trong một gian phòng, lão Chu đầu nhi xem như lớn tuổi nhất, hắn ngồi ở kia chậm rãi đem túi du lịch trèo chống cột toàn bộ lột xuống, sau đó chắp và ở cùng nhau, tiếp lấy thủ chỉ nhất câu, một cái đầu thương vải rách mà ra, hắn nắm đầu thương hướng trên cán thương nhấn một cái lại cùng cụt vặn một cái, một thanh trượng tám trường thương chính là xuất hiện, hắn cười này vô vô này trường thương, ông bạn già, 30 năm. Thân thương ông tác hưởng. Hình như có long âm. Chương 399, gió tình chỗ, không biết đường về, 1. Lão bản, phiền thoái. Ta cái đoàn này người đều không thấy. Kia người báo cảnh sát chưa vậy? Công ty du lịch này một bên đã dọa sợ, bởi vì trong vòng một đêm chính mình mang đến kia hơn 100 cái lao đầu lao thái thái đều không thấy, phải biết liền hiện tại cái này hành nghiệp phía trong cuốn trình độ, đám này cũng không phải lữ khách, đây chính là một đám thần tài. Thần tài ném. Kia thật là muốn gấp chết người. Mà so công ty du lịch còn muốn nóng này liền là ma pháp liên hiệp hội người, đệ cửu Mai Lâm tự mình tọa trấn tổng bộ, mà trong thánh điện sự tình nàng tại sơ bộ hiểu rõ sau đó, trực tiếp dùng liệt diễm đem cái kia người sống sót biến thành cho bụi, sau đó liền tuyên bố ma pháp liên hiệp hội tiến vào trạng thái khẩn cấp, hơn nữa toàn diện bắt đầu lùng bắt những cái kia người ngoại quốc. Tối hôm đó, cấm đi lại ban đêm cứng rắn bắt đầu, toàn bộ London đều bắt đầu chuyển động, những cái kia kỳ quái pho tượng đều sống lại, hơn nữa còn có đại lượng mặc áo bào đen người theo một cái quảng trường nhảy đến một cái khác quảng trường, cơ hồ là thảm thức tìm kiếm tới những cái kia mất đi người. Đặc biệt là những cái kia cổ lão quảng trường, đêm xuống bản thân liền mở nhạt, lại thêm mặt đất bên trên thạch bản sớm đã pha tạp, cho nên cho dù là ma pháp sư đi ở bên trong đều sẽ cảm giác được âm u đáng sợ, mà bọn hắn có lẽ còn không có hoàn toàn minh bạch chuyện này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí còn tại lấy thân tay giắc đùa giỡn. Tại hắn bên trong một đội mang theo bộ đàm kệ chê cười theo một chỗ hẻm nhỏ thông qua lúc, ngay tại hẻm nhỏ cuối cùng xuất hiện một cá nhân, hắn đưa lưng về phía các ma pháp sư, trên tay nhấc theo một cây trường thương, ánh đèn từ ngõ hẻm miệng xuyên thấu tới đánh vào trên người của người kia, để hắn tỏ ra rất quái dị. Tổ thứ tư khu thứ 7, cần trợ giúp. Mấy cái ma pháp sư trước tiên liền phát ra cầu viện, mà tùy theo mà đến liền là bước chân ngừng lại tịnh lấy ra chính mình ma pháp trượng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lao Chu đầu hưu hưu nghiêng đầu, nói khẽ, "Tiểu gia hỏa, Chu gia gia xin lỗi." Vừa dứt lời, hắn trường thương bất ngờ toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, thân hình của hắn giống như quỷ mị, kéo lấy thương nhanh chóng quay người dựa theo mấy cái kia ma pháp sư, đối diện cũng lại hướng hắn thi triển ma pháp, nhưng hắn giờ dạ gồng gun tựa như là một đạo bền chắc không thể phá được bình chướng, vòng lên tới là có thể đem trong tay bọn họ những cái kia buồn cười ma pháp toàn cấp bắn bay, thậm chí liền vô hình chú đều không ngoại lệ. Chỉ là vài giây đồng hồ sau đó, đang từ cái khác quảng trường tới tiếp ứng bọn hắn người, bất ngờ liền thấy khu thứ 7 bên trong một đầu hỏa long thăng thiên, tiếp lấy liền lại không có bất luận cái gì âm thanh. Hết thảy ma pháp sư lập tức cảnh giác lên tới, bọn hắn theo bốn phương tám hướng mạnh vào qua, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện con đường của mình bên trên chắc chắn sẽ có đám người đợi tại kia, London tối nay hào quang rực rỡ. Mặc kệ là cỡ nào có thiên phú ma pháp sư, bọn hắn phát hiện chính mình tại gặp được những này so nhà mình phụ mẫu còn muốn lớn tuổi hơn lão nhân lúc thậm chí liền cơ sở năng lực chống cự cũng không có. Có người thậm chí liền dùng một cây quạt liền đem một tổ ma pháp sư đánh được hoa rơi nước chảy, mà hắn chiến pháp thậm chí tựa như là tại khiêu vũ đồng dạng. Còn có, bọn hắn cũng tồn tại kỳ quái ma pháp sư, chiến đấu lực mạnh phi thường hơn nữa còn biết thi triển tương tự vong linh pháp thuật kỹ năng, phi thường quỷ dị. Sắp trời tảng sáng, đệ cửu Mai Lâm đứng tại cửa sổ trạm sàn phía trước một đêm không ngủ, ngay tại 5 phút đồng hồ phía trước, nàng đã được đến tin tức nói là hạ cấp thánh sở hết thảy ma pháp chức viên đều bị đánh bại, mà đánh bại bọn hắn người vẫn cứ không biết tung tích. Nghe được tin tức này, đệ cửu Mai Lâm hô hấp đều biến phải gấp thúc dục lên, nàng thủy tinh cầu chậm rãi bay tới bên người. Tiếp lấy thượng cấp bắt đầu xuất hiện những lao đầu kia lão thái thái điểm dừng chân, mà có trợ giúp của nàng, ban ngày ma pháp sư phối hợp cảnh sát đột kích hành động thật đúng là bắt không ít người. Bởi vì bí pháp giới công ước là không cho phép đối với người bình thường thi triển kỹ năng, càng không thể tùy ý công kích nhân viên công chức, cho nên bọn hắn bị bắt thời điểm lại cũng là không có phản kháng, mà thậm chí cuối cùng liền đại sứ quán đều có mặt, bất quá mặc cho đại sứ như thế nào thương lượng, lớn dịu rít liền là chết sống không chịu thả người. "Tốt, nếu anh Vương kiên trì như vậy, vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa, ta cũng duy trì anh Vương quan điểm lại nhắc nhở nước ta công dân tuân thủ bản địa pháp luật pháp quy." Đại sứ thở hồng hộc đi, mà hắn cách tối hôm đó tỉnh không có ra cái gì sự tình, nhưng đệ cửu Mai Lâm cũng phát hiện chính mình vô pháp định vị đến dư lại kia hơn 70 người, hiện tại nàng càng luống cuống. Bởi vì chính mình định vị không tới nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là này hơn 70 người ma pháp lực lượng viễn siêu chính mình. Đây là một nhóm quái vật gì? Đệ cửu Mai Lâm gần như gào thét nói, mà tiếp lấy nàng đi thăm dò bị bắt được những người lớn tuổi kia tình huống lúc, đối diện trả lời tới lại là những cái kia người hiện tại ăn ngon ngủ ngon, giống như căn bản không có đem chuyện này coi ra gì giống như. Đối phương đại sứ thái độ đột nhiên chuyển biến, vô pháp định vị ngoại lai người, tư thái nhàn nhã bị bắt người, đủ loại nhân tố đều để đệ cửu Mai Lâm toàn thân trên dưới tựa như là có kiến càng đang bò, nàng có một loại cảm giác phi thường không tốt. Cầu viện châu Âu ma pháp liên hiệp hội, London tổng bộ phát sinh hủy diệt tính nguy cơ. Đệ cửu Mai Lâm đang rẽ rùa sau một đêm, phát ra dạng này cầu viện điện văn kiện. Theo nàng cầu viện, toàn bộ châu Âu ma pháp liên hiệp hội thành viên đều tại một cái ban ngày bên trong tới London, toàn bộ thánh đường bên trong có thể nói là người đông tấp nập. Hết thảy thánh điện thần giá hộ đều mất rồi. Hết thảy thần kỳ không thể sử dụng. Thế giới tính đạo cụ không thể sử dụng. Thần hữu thuật vô pháp thi triển. Liên tiếp tin tức để đệ cửu Mai Lâm cùng mỗi cái địa khu ta ma pháp liên hiệp hội người phụ trách đầy đầu mồ hôi lạnh, bọn hắn cũng không biết rõ đến tột cùng là vì sao mới biết dẫn đến tình huống như vậy, nhưng không hề nghi ngờ liền là hết thảy thánh chức người cùng thần khí đều mất đi tác dụng. Các ngươi có phải hay không đã làm gì báng bộ sự tình? Italy ma pháp liên hiệp hội người phụ trách nghiêm túc chất vấn đệ cửu Mai Lâm, hết thảy thần hệ cũng không có đáp lại. Đệ cửu Mai Lâm lắc đầu, nhưng nàng cũng quá không xác định, thế là liền đang trầm mặc một lát sau đi gọi điện thoại tuần tra một chút. Mà này thông điện thoại nàng đạt được một cái tin tức xấu cùng một cái khác tin tức xấu. Cái thứ nhất tin tức xấu là bản địa hết thảy ma pháp thánh sở cũng đều mất đi thần lực che chở. Cái thứ hai tin tức xấu là đầu kia đại sứ quán đã ban bố du lịch phong hiểm báo cáo, còn nhắc nhở bản địa buồn quốc công dân như không cần thiết tận khả năng hủy bỏ đi ra ngoài hoạt động. Đây đã là so rút lui tiểu sơ qua tốt như vậy một chút tình huống, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chương 400, gió tình chỗ, không biết đường về. 2. Toàn bộ London ngay tiếp theo toàn bộ châu Âu đều hốt hoảng lên tới, hơn 70 cái tìm không thấy tung tích đỉnh cấp cao thủ, mất đi thần uy ra chỉ thánh sở còn có song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí, lập tức liền đem chuyện này đẩy lên trước nay chưa từng có khẩn trương cao trào. Mà giờ khắc này, bên trên tam giới trực luân phiên chủ tịch đã đến viên Odin, các phương chủ thần đô hội tụ ở Odin hoa viên bên trong, bọn hắn bầu không khí cũng phi thường nghiêm trọng, bởi vì lần này sự tình Đông Phương thần hệ tập thể bức bách Tây Phương thần hệ không được nhúng tay, mà ngoài ý liệu là liền ngay cả ạ mạ tệ giặt cùng đại bạch tượng đều kiên định đứng Đông Phương thần hệ bên này. Bọn hắn ý tứ liền rất đơn giản, lần này là nhân gian giới mâu thuẫn, lẽ ra không nên lên cao đến thần giới, nếu không sẽ cấp vốn là khẩn trương thế cục lại thêm một cây đuốc, cho nên chuyện lần này tình song phương đều không tiến đi can thiệp. Cái này hiệp nghị nhìn qua tặc công bằng, nhưng vấn đề là Tây Phương thần hệ thuộc về can thiệp thần hệ, tín đồ của bọn hắn đại lượng lực lượng đến từ thờ phụng tín ngưỡng thần, nếu như không giúp đỡ che chở lời nói, chỉnh thể thực lực có thể trượt 30% thậm chí nhiều hơn. Mà phía Đông hệ có cái tặc có ý tứ sự tình, đó chính là bọn họ người tu hành vừa bắt đầu hoàn toàn chính xác có thể là có tín ngưỡng, nhưng trong quá trình tu hành tu lấy liền đem chính mình chỉnh thành người chủ nghĩa duy vật. Theo vũ khí của bọn hắn liền có thể nhìn ra, lính mới đều ưa thích dùng cái này thần khí cái kia thần khí, mà càng là cao thủ liền càng không quan trọng, đến đỉnh cấp cao thủ trận liệt, trên cơ bản liền là trên mặt đất lấy một cái nhất định dây lưng đều có thể đánh ra ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Đông Phương thần hệ bản thân liền sẽ không cấp tín đồ dùng gia trì, cho nên bọn hắn hủy bỏ không hủy bỏ vấn đề không lớn, đặc biệt là lần này đi tới châu Âu đám người này, bọn hắn gần như một kiểu kẻ vô thần, hắn bên trong còn có mấy cái thậm chí là thí thần giả. Các vị, các ngươi cũng không muốn để cho thủ hộ giả biết rõ các ngươi đối tín đồ sử dụng ngoài định mức giá hộ sự tình a. A Mạ Tệ Giạt đại thẩm mặc một thân truyền thống phục sức, một mực híp ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kim Mân, mặc dù nàng cũng là tại tiểu trường ca thủ bên trên bị thua thiệt, nhưng nàng tính cách là thuộc về kinh điển sợ uy không sợ ước, bị đánh qua sau mới kiên định không thay đổi đi theo thủ hộ giả bước chân. Đến mức đại bạch tượng, kia thật là không có cách, hắn theo trên tâm lý là thần Tây Phương, nhưng thiên đường quá xa, Côn Lôn quá gần, ô ô. Nếu như một khi thần hệ chiến tranh lại, hắn xem như Tây Phương văn minh lô cốt đầu cầu, lại ở trước tiên bị cái kia giữ dàn báo tử đầu cấp đặt tại New Delhi đánh thành đại bạch lợn, hắn không nốc hắn hiểu lúc này làm sao chọn, trung gian dù sao cũng so bị đánh mạnh. Mà Kim Mân toàn bộ hành trình không nói gì, chỉ là cầm điện thoại di động tại soát lấy nói chuyện phiếm ghi chép, soát một hồi sau đó, nàng ngẩng đầu hỏi, người nào có sạc tin? Bên cạnh lập tức có người cho nàng cầm một cái tới, mà nàng xuyên vào sau đó vừa cười vừa nói, sự tình lần này nguyên nhân gây ra ta đại khái làm rõ ràng, là bởi vì các ngươi kia có người dưỡng giặc đề cao, bị người phát hiện sau đó muốn diệt khẩu, đã thương hắn bên trong một cái du khách, mà sau đó người cũng của các ngươi không có tính toán giải quyết vấn đề, ngược lại đem người trong cuộc giết đi, sau đó càng là lựa chọn dùng chiến tranh phương thức nỗ lực giải quyết vấn đề. Thật sự là ngạo mạn đâu. Kim Mân lời nói để đầu kia mấy cái chủ thần trích có thể khô cứng dính cười, ngạo mạn chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên à, dù sao đã từng huy hoàng còn tại đó, ngạo mạn mới là bình thường, chỉ là lần này đối diện rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, này hơn 100 cái nhân gian giới đỉnh cấp cao thủ. Đột nhiên, bọn hắn sở tại hoa viên kịch liệt chấn động lên, tiếp lấy liền có một cái dây leo ầm ù ù chui ra, mà hết thảy chủ thần nhìn thấy nó sau đó, trước tiên toàn bộ đứng lên đến. Mà căn kia dây leo càng ngày càng lớn, cuối cùng một cái cây bộ dáng, yên tĩnh đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhưng cho dù là một cái cây, những chủ thần này lại không có một cái dám lỗ mãng. Bởi vì cây này liền là địa cầu ý chí, bị hết thể văn minh chung nhau thừa nhận mẫu thân, là được xưng là mặt trời cây, sinh mệnh thụ, gai ạ, bản cổ cùng kiến mục lam tinh tổng lão đại. Đại thụ phân thân nhẹ nhàng lay động, trên người nó tự mang mùi thơm ngát bắt đầu bay lả tả, tiếp như hoàng kim chế tác lá cây nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như là tại nói khẽ nước nở một loại, mà tiếp lấy hết thể thần hệ chủ thần lập tức hướng nó thả dùng lễ tiết, dùng đủ loại bất đồng ngôn ngữ thuyết đạo, minh bạch. Tiếp lấy đại thụ chậm rãi héo rút, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn liền lại ngồi trở xuống, đại bạch tượng mím môi một cái nâng lên đầu thuyết đạo. Ai biết vì sao nhỏ như vậy một chuyện có thể kinh động nó lao nhân ra? Ai biết được? Kim Mân cũng lắc đầu, nhưng nếu lao Phật ra nói chuyện, chúng ta làm theo a. Một tiếng làm theo, thật là khổ lôn đôn đám người kia, thượng cấp hạ xuống thần dụ ý tứ đại khái liền là hệ thống tạm thời khẩn cấp giữ gìn, hết thảy thần dụ, thần phạt, thần ân cùng thần hữu hệ thống đều tại lần này quay xong giữ gìn liệt kê, lần này giữ gìn cần quay xong 7 ngày. 7 ngày a? Đệ cửu Mai Lâm ra đầu đều tê, nay 7 ngày không có thần ân như hải, bọn hắn làm sao qua? Mà đúng lúc này, phía Tây Nam Thánh Sở bất ngờ ánh lửa ngút trời, bọn hắn vừa muốn phản ứng, tận lực bồi tiếp phía chính bắc, hướng chính tây, phía đông nam. Mắt thấy từng cái thánh sở bị người dẫn hỏa, đệ cửu Mai Lâm biết rõ đây là đối phương tuyên chiến tín hiệu đến, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là cầm lấy chính mình bảo thạch ma trượng chỉ về phía trước, tiếp lấy trong tổng bộ hết thể gạt gỗ rợn, ải ma cùng tinh linh liền đổ xuống mà ra, tiếp lấy mấy trăm cái ma pháp sư cùng nữ vu cũng dốc toàn bộ lực lượng. Giây lát sau đó, toàn bộ London tỉnh mộng thế chiến thứ hai, kỳ quái tiếng nổ cùng chói lọi quang mang đầy chỗ bung ra, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ đánh nhau cỡ nào dữ dội, nhưng khu bình dân nhưng thủy chung không có bị ảnh hưởng đến. Dù là thiêu đốt thánh sở liền dán chặt lấy bên cạnh thế kỷ 18 một kết cấu nhà cũ, thánh sở đều đốt thành bộ xương, bên cạnh nhà dân lại không có nửa điểm tổn thương. Mà liền tại đệ cửu Mai Lâm chuẩn bị xuất thủ lúc, nàng bất ngờ cảm giác được sau lưng có bất thường lực, quay người lại phát hiện một người nam nhân đang đem chơi nàng thủy tinh cầu, mà nam nhân kia nhìn không ra cụ thể cỡ nào lớn niên kỷ, chỉ là nhìn qua cảm thấy hắn rất trẻ trung, nhưng trên mặt tang thương nhưng lại cảm giác hắn giống như là một cái dãi dầu xương gió lão nhân. Đệ cửu Mai Lâm lập tức liền là một đạo liệt diễm huy vũ ra ngoài, liệt diễm giữa không trung hóa thành mấy trăm con điểm sáng. Giống như là có sinh mệnh một dạng sông về nam nhân trước mặt, mà kia người nhưng chỉ là uống một ngụm trong tay hồ lô bên trong dịch thể, tiếp lấy dùng sức phun ra, hết sức rượu gặp được hỏa quang lập tức nổ tung thành hỏa đoàn, được một phòng đều là. Nhưng hỏa diễm tắt, giống như vô sự phát sinh đồng dạng. Đệ cửu Mai Lâm giờ phút này cũng biến thành nghiêm túc lên, bởi vì chính mình ma pháp nhìn qua quá mềm mại bất lực, nhưng kỳ thật uy lực cự đại, thế nhưng là uy lực cự đại ma pháp lại bị người một ngụm rượu cấp dập tắt, thực lực của đối phương nhất định thâm bất khả trắc. Mà mang theo hồ lô rượu Trần Thập chậm rãi đứng dậy, lung la lung lay hướng đi đệ cửu Mai Lâm, đệ cửu Mai Lâm vội vàng lui lại, tịnh một bên nhanh chóng ngâm sướng một bên dùng ma trượng hoa vòng, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại nàng cái cuối cùng âm tiết muốn tắt âm thời điểm, đối diện cái kia người nhưng thân hình lóe lên, tiếp lấy đệ cửu Mai Lâm đã cảm thấy trên cổ mình mát lạnh tê dần, trong nội tâm nàng lộ bộ một tiếng, tâm nói xong chứng. Nhưng vô ý thức kiểm tra lại phát hiện trên cổ mình tịnh không có thụ thương, bởi vì đối diện kia người chỉ là đem nàng vòng cổ hái đi. Vô vị, ngươi không đủ tư cách tại đối thủ của ta. Trần Thập đem vòng cổ hướng bên cạnh bàn bên trên quăng ra, không có mạnh hơn sao? Hắn nói chuyện lúc, đệ cửu Mai Lâm còn tại thi pháp, lần này nàng sử dụng chính mình ra tốc bảo thạch, nhưng cho dù là không tới một giây đồng hồ thi pháp ngâm sướng, vẫn cứ tại cái cuối cùng âm tiết phía trước, miệng bên trong bị nhét một cái quả táo. Loại này gần như nhục nhã phương thức để ánh mắt của nàng trừng được cự đại, thân thể cũng nhanh chóng theo hơn 20 tuổi bộ dáng già yếu thành 7-80 tuổi lúc đầu bộ dáng, nguyên bản duy trì thanh xuân ma pháp lực toàn bộ đều hội tụ tại trên pháp trượng. Nhưng lại tại nàng sắp muốn thuấn phát ra pháp thuật lúc, Trần Thập chỉ là khoát tay, kiếm khí giật mình mà qua, nàng ma pháp trượng liền bị chạm đầu, bị chạm thủ pháp trượng rơi trên mặt đất lung lay liền muốn bạo tạc, đệ cửu Mai Lâm bản năng tránh né, nhưng ngay tại sắp nổ một cái mắt, Trần Thập một cước liền đạp vỡ cấp trên thủy tinh thạch, ngươi không đủ tư cách, còn có hay không lợi hại hơn rồi. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Chương 401, gió nổi lên lúc hoa rơi nơi hội tụ, 1. Điều trùng tiểu kỹ. Nha Thiên Tử mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng toàn thân áo trắng mặc lên người, lại là có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, trước mặt hắn xuất hiện mười mấy chỉ tượng đá kỳ quái, thạch tượng quỷ tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đem quanh hắn cái chật như nêm tối, nhưng hắn nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra cái gì gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng bưng kín chính mình một con mắt, tiếp theo liền thấy hắn dư lại cái kia ánh mắt bất ngờ biến thành dựng thẳng đầu hình dạng, tiếp lấy xung. Quanh âm ảnh bên trong bắt đầu có cự đại quạ xuất hiện, những này quạ cánh mở ra vượt qua 8 mét, cự đại như một đầu tiểu ngưu độc tử. Bọn chúng sau khi đi ra liền bắt đầu đối những cái kia thạch tượng quỷ phát ra ám ách gào thét, sau đó liền như đạn pháo giống như vọt tới. Hơn 100 con quạ đối mười mấy chỉ thạch tượng quỷ, cho dù thạch tượng quỷ thể trạng từ so quạ lớn hơn một chút, nhưng cũng căn bản là không có cách gánh vác được cao như vậy công kích. Vừa bắt đầu bọn chúng còn biết phản kháng, nhưng rất nhanh phản kháng liền biến thành dãy rủa. Cuối cùng quá nhiều thạch tượng quỷ thậm chí đã bỏ đi dãy rủa, mặc cho quạ đem bọn nó kéo tới giữa không trung sau đó sinh sinh xé nát. Mà tại một bên khác, song đao quỷ Ngô Lâu Dài Ngô đại gia xuất hiện tại một đội thèm là ó đỡ trước mặt, hắn bên người nhưng là một cái khí chất ưu nhã lao thái thái. Này lao thái thái đúng là hắn bạn già, người giang hồ xương tơ bông tử linh huyền, một tay khu vật linh pháp tuyệt đỉnh cao siêu lao thái thái. Hai người bọn họ đứng tại ven đường, nhìn thấy đối phương hơn 10 cá nhân nhưng cũng không chút nào hoảng, kia đội ngũ tuần tra các kỵ sĩ cứng rắn phát hiện hai người bọn họ tựa hồ có chút không đúng lắm, bất ngờ liền phát hiện dưới chân mặt đất bên trên chuyên đầu đều bắt đầu thất linh bắt là vỡ, hơn nữa phiêu phủ lên tới. Có kinh nghiệm kỵ sĩ trước tiên bắt đầu né tránh, mà những cái kia không có kinh nghiệm lính mới nhưng là xui xẻo, nát tan thạch khối tựa như là hạt mưa giống như hướng bọn họ vào tới, đánh trên người bọn hắn đùng đùng rung động, các kỵ sĩ lập tức từ phía sau xuất ra một cái hộp nhỏ, cổ tay nhất chuyển liền xuất hiện một mặt tấm chắn nhỏ, bọn hắn liền bắt đầu dùng này mà thuẫn bài chống cự tới xung quanh chuốt xuống thạch đầu. Mà liên tại thạch đầu tại bọn hắn thuẫn bài bên trên đánh ra từng mảnh nhỏ thạch hôi vụ lúc, bất ngờ tại này mông lung vũ khí bên trong một đôi song đao lóe lên hàn quang, tiếp theo liền thấy Ngô đại gia đã xuyên thấu bọn hắn phòng ngự trận hình, mà những kỵ sĩ kia chính là nhao nhao bị ném đến tận trên không trung, mà Ngô đại gia ngay tại chỗ xoay qua thân thu hồi song đao sau đó, cái thứ nhất bay lên trời kỵ sĩ mới trùng điệp đáp xuống trên mặt đất. Bọn hắn tựa hồ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mỗi người kinh mạch bên trên đều ăn một đao cóng, một đao kia chém vào bọn hắn khí huyết tích tụ, cho dù là đứng đầu thấy thế kỵ sĩ đoàn thành viên bị này chặt một chút sau cũng chỉ có thể trên giường tu dưỡng một tháng lâu dài. Thạch tượng quỷ cùng kỵ sĩ đều xem như cấp cao chiến lực, bọn hắn còn không chịu nổi một kích, những cái kia hạ cấp tinh linh quả thực liền là đưa đồ ăn, mà tỷ lệ khoa trương nhất một hồi liền phát sinh ở sông Thảm một bên, nơi này là ba giới ngàn cấp tinh linh đối trận một cái nhỏ lao thái thái, nàng quá nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng một đối 3000 lúc nhưng căn bản không có bất luận cái gì bối rối, chỉ gặp nàng không nhanh không chậm theo thân bên trên xuất ra một tấm màu hồng giấy nhanh chóng, gãy một đóa liên hoa thả vào trong nước, mà đóa này giấy chế hoa vậy mà tại rơi vào trong nước trong nháy mắt liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, tiếp lấy toàn bộ một con sông mặt bên trên đều xuất hiện lít nha lít nhít liên hoa đăng. Liên hoa đăng chỗ chục chỗ, Minh Hà chợt hiện, kia nhỏ lao thái thái đứng tại thương mang vòng xuyên phía trên, xung quanh 3000 hạ cấp tinh linh quay trùng quanh hắn bên trong, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên mặt đất đen nhánh vòng xuyên bên trong, bất ngờ đưa ra vô số hai tay, những này khủng bố gầy còm tay gắt gao bắt được những cái kia hạ cấp tinh linh, sau đó cứ như vậy sinh sinh đem bọn nó kéo vào vòng xuyên bên trong. Mà nếu là lúc này có phương thứ ba bất luận kẻ nào theo cầu bên trên đi qua liền nhất định sẽ phát hiện có một tiểu quái vật chính quấn quanh một cái lao thái thái, mà bọn chúng cái gì cũng không làm, chính là mình nắm lấy cổ của mình trên mặt đất cuộn cuộn, không bao lâu nhỏ đất bên trên liền hiện lên một tầng, mà kia nhỏ lao thái thái căn bản không thèm để ý liền biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Đồng dạng tràng diện tại London các nơi diễn ra, lý do? Muốn cái gì lý do? Hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Mà Trần Thập bên kia nhưng là một cá nhân đem ma pháp liên hiệp hội tổng bộ cấp phong được cực kỳ chặt chẽ, hắn không đánh nữ nhân, nhưng cũng sẽ không để cho nữ nhân chạm đến hắn, hắn chức trách liền là phong tỏa nơi này, đừng cho đầu lĩnh của bọn hắn ra ngoài trợ giúp cùng phát ra cái gì chỉ lệnh. Nói thật, Trần Thập vốn là một chân bước vào bên trên tam giới nhân vật, cho dù là thanh linh tử đều không nhất định có thể ở trước mặt hắn chiếm được bao nhiêu tiện nghi, theo cầm binh tác chiến phương diện nói đến, hắn cùng thanh linh tử có thể tranh đoạt một chút nhân giới đệ nhất thiên hạ vị trí. Cứ như vậy chiến đấu lực, đệ cửu Mai Lâm hiển nhiên là không đáng chú ý, nàng tại Trần Thập trước mặt tựa như là một cái sơ bộ ma pháp huyền bí tiểu nữ hài, mà Trần Thập tựa như là một cái cầm trong tay cự phủ vị kình chiến sĩ, lực lượng nhanh nhẹn toàn bộ kéo căng, để người thậm chí liền cận thân đều khó khăn, mặc dù mình có thể dựa vào lấy thân bên trên mấy món cao cấp trang bị phòng ngự tới tiến hành bất đồng phương pháp ma pháp thái độ, chỉ là nàng hết thảy nỗ lực đều uổng phí, cuối cùng Nàng đưa ra lấy ra Tử Hải Văn thí cầu lợi dùng Tử Hải Văn tiến hành phản kích. Mà liền tại London chiến đấu tiến độ đi đến cao trào lúc, mệt mỏi muốn ngủ Trần Thập bất ngờ mở to hai mắt, ánh mắt vượt qua Đệ Cửu Mai Lâm bả vai nhìn về phía đằng sau, Đệ Cửu Mai Lâm cũng nhìn sang, liền phát hiện đại sảnh phía trước nhất xuất hiện một cái mơ hồ bóng người càng ngày càng gần, Đệ Cửu Mai Lâm thấy được tới người, này người mặc quá phổ thông y phục hàng ngày, nhưng đầu vai nhưng nhấc lên một thanh cùng người giống như đại kiếm. "Vương!" Đệ Cửu Mai Lâm kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, mà nàng cũng lập tức đổi lại tuổi trẻ vẻ mặt, nhấc theo váy tới đến thiếu niên tóc vàng kia trước mặt, ngài cuối cùng tại trở về. Thiếu niên tóc vàng kia cũng không có phản ứng hắn, chỉ là ngẹo đầu nhìn xem ngồi ở kia Trần Thập, hắn không nói chuyện, bởi vì hắn biết mình nói cũng nói vô ích, đối phương khẳng định không biết mình nói tiếp cái gì, bởi vì hắn trong tay cầm kia bản ma pháp theo nhập môn đến tinh thông đều cầm ngược. Cho nên hắn chỉ là đưa tay chỉ hướng Trần Thập tịnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Trần Thập đem trước mặt hướng bàn bên trên quăng ra, mang trên mặt dáng tươi cười đứng người lên chậm chậm đi tiến lên phía trước, tới đến nam nhân kia trước mặt, hai người tại cách nhau đại khái 3 mét khoảng cách lúc dừng lại, nam nhân kia chỉ bên cạnh vách tường, hai thanh kiếm bay lên đính tại chân của hai người bên dưới. Mà Trần Thập khoát tay áo, sau đó chỉ trong tay hắn đại kiếm, tiếp lấy hắn chỉ là bày ra một cái cầm kiếm tư thế, nhưng liền này một tư thế lại làm cho thiếu niên tóc vàng kia mở to hai mắt nhìn. Chương 402, gió nổi lên lúc hoa rơi nơi hội tụ, 2. Người khác có lẽ không biết, nhưng tương tự là chơi kiếm, hắn lại có thể do nét cảm giác được đối phương mặc dù chỉ là bày ra một tư thế, mắt Trần thậm chí đều không thể nhìn thấy kiếm khí lưu chuyển, nhưng nếu như nhắm mắt lại lời nói lại có thể thấy rõ ràng một cá nhân cầm kiếm bộ dáng. Thiếu niên tóc vàng điểm gật đầu, rất hài lòng bật cười, sau đó hai tay của hắn nắm chặt rồi cự kiếm cũng bày ra chiến đấu tư thái. Trần Thập cười ha ha một tiếng, mũi chân hướng về phía sau một điểm, liền chui ra khỏi thánh sở, đi tới nóc nhà. Mà thiếu niên tóc vàng kia cũng linh hoạt toán loạn mấy cái liền cũng đi theo Trần Thập đi tới nóc nhà. Tối nay ánh trăng đặc biệt tròn, London thành nội hỏa quang cùng với ma pháp cùng đủ loại thuật chỗ bắn ra ánh sáng phảng phất tựa như là vì tối nay đỉnh phong chi chiến đấu vang lên nhạc trương. Chuẩn bị chiến đấu song phương đều rất hài lòng đối thủ của mình, Trần Thập đã có thật nhiều năm không có nhìn thấy có thể một trận chiến đối thủ, muốn sao liền là sâu kiến muốn sao liền là nghiền ép hắn tồn tại khủng bố. Thiếu niên tóc vàng kia cũng là như thế, hắn cũng quá nhiều năm không có gặp được dạng này thích hợp đối thủ. Mà từ đối với đối thủ tôn kính, Trần Thập đầu tiên ra kiếm, thiếu niên tóc vàng kia cũng vung kiếm ra ngoài, hữu hình kiếm cùng kiếm vô hình tại giữa hai người đụng vào, bắn ra như là chuông lớn một loại tiếng kêu to. "Mời." Trần Thập hướng hắn ổn quyền. Thiếu niên tóc vàng kia cũng xoa ngược hành lễ, võ giả ở giữa ăn ý cùng hưng phấn tại thời khắc này là căn bản không giấu được. Rất nhanh, song phương bên cạnh người kiếm khí liền lượn lờ lên, thiếu niên chiến ý sắc bén, Trần Thập kiếm khí hùng hậu, mà song phương khí thế một chỗ, thiếu niên kia liền biết chính mình cùng Trần Thập kém vừa quấn. Nhưng không quan trọng, dám chiến giả mới là thiếu niên. Hắn đầu tiên hướng Trần Thập tiến công mà đi. Trần Thập vô hình kiếm vắt ngang ngăn cản, vòng thứ nhất giao phòng, song phương tương giao trong nháy mắt, kiếm khí chấn động tại toàn bộ trong đêm tối, vô số vốn là run lẩy bẩy tiểu yêu giờ phút này sợ vỡ mật lạnh. Song phương vừa chạm vào vừa phân, tiếp lấy tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, kiếm khí đan dệt ra chiến ý như là hỏa phượng hoàng kêu to, phóng lên tận trời. Mà mấy phen sau khi chiến đấu, thiếu niên hơi có không địch lại, triệt thoái phía sau trở về, nhưng liền thừa dịp cái này không ngăn, Trần Thập đột nhiên mở mắt, hai tay thành kiếm, một chân hướng phía trước một bước, hai tay hướng phía trước chỉ tay, tức khắc vô số kiếm khí ngưng kết, hóa thành kiếm vũ hội tụ một chỗ phun ra ngoài. Thiếu niên kia nhìn không thấy bất luận cái gì kiếm khí cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì sát ý, nhưng chỉ dựa vào bản năng liền có thể đón đỡ ngăn cản, mặc dù trên người trên mặt đã không ngừng bị kiếm khí vạch phá, máu tươi chảy ròng, nhưng lại vẫn có thể phòng chỗ hiểm. Có thể đối thủ của hắn là Trần Thập, là dùng nhục thân trọi cứng qua mạt pháp thời đại duy nhất một người, kiếm vũ liên tục không ngừng, thiếu niên tránh thoát lần thứ nhất trùng kích sau đó, lại không nghĩ rằng kia mịt mở kiếm khí lại vẫn có thể giết cái hồi mã thương, mà lần này Trần Thập thậm chí trực tiếp để kiếm khí hiện ra hình thái, liền gặp khắp bầu trời khí kiếm đã đem thiếu niên kia bao vây. Màu xanh tím kiếm khí giống như từng thanh chân thực kiếm, lơ lửng tại kia nhẹ nhàng xoay tròn. Thiếu niên tóc vàng trong tay nắm kiếm chậm chậm nới lỏng, hắn đem đại kiếm cắm trên mặt đất, sau đó hướng Trần Thập xoay người cúi đầu, mà Trần Thập cũng tại phất tay tán đi đầy trời mưa kiếm. Thiếu niên kia không hề nói gì, chỉ là rút ra cự kiếm hướng bên cạnh chỗ chống trận quất tới, kiếm ý phá kiên cố bê tông, trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy chiến hào, không thể thấy đáy. Trần Thập chỉ là cười lắc đầu, cao giọng thuyết đạo: "Ngươi kém không phải kiếm thế mà là kiếm ý, chỉ cần ngươi kiếm còn có sát khí, liền vĩnh viễn không thắng được ta." Thiếu niên tóc vàng chỉ lỗ tai của mình, sau đó nhún vai biểu thị chính mình nghe không hiểu. Mà Trần Thập một chút suy tư một chút, bất ngờ tâm niệm nhất động, một đạo kiếm khí bổ về phía thiếu niên kia, mà hắn lại không có phát giác, thẳng đến kiếm khí dán tại trên mặt của hắn, kiếm khí nâng lên cương phong thậm chí cắt đứt đầu hắn phía sau bím tóc đuôi ngựa. Thiếu niên nhìn xem trước mặt mình bất ngờ ngưng tụ lại kiếm khí, trong lòng của hắn biết do nếu như đối phương muốn đạt được tính mạng của hắn, hắn giờ phút này đã là người ta vong hồn dưới kiếm, mà lần này hắn tựa hồ cũng minh bạch đối diện người kia ý tứ, chỉ cần kiếm bên trong còn có sát khí, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành kiếm khách chân chính. Hắn lần nữa hướng Trần Thập hành lễ, nói một sâu tiếng Anh, chủ quan chính mình sẽ còn tiếp tục tu hành, cùng hắn tu hành sau đó lại đến khiêu chiến Trần Thập, mặc dù Trần Thập nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng này cái ánh mắt hắn là có thể minh bạch, cái ánh mắt này tựa như là năm đó. Đột nhiên Trần Thập bất ngờ mở to hai mắt nhìn, hắn trong thoáng chốc nghĩ đến chính mình năm đó, một năm kia hắn cũng như thiếu niên này một loại, tự cho là đã thiên hạ vô song, sau đó liền khắp nơi cùng người khiêu chiến, thẳng đến gặp được một cái Vân Du kiếm tiên, kia Vân Du kiếm tiên đánh bại hắn giống như hôm nay hắn đánh bại thiếu niên này, mà nhoáng một cái mấy trăm năm. Trần Thập đột nhiên phát hiện, chính mình một mực đau khổ truy tìm tốc địch, bất quá chỉ là người ta một lần thuận thế mà làm a. Nghĩ tới đây, Trần Thập khí huyết bất ngờ công tâm, tiếp lấy liền cổ họng ngọt ngọt, quỳ một chân trên đất, hắn lòng tràn đầy thống khổ, ủy khuất cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều bị bạo phát ra. Chính mình đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm, đến cùng là vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Trần Thập nghĩ rất lâu, đột nhiên cảm thấy thân bên trên chợt nhẹ, hắn ngồi quỳ chân ở nơi đó ngửa mặt lên trời cười dài, mà vừa vặn lúc này sấm sét vang dội, mưa rào xối xả. Trần Thập hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ngốc trệ rất lâu, sau đó hắn thật dài thở dài một hơi, miệng bên trong lẩm thầm, "Phụ thân, mẫu thân, Thúy Nhi, là ta có lỗi với các ngươi. Ta cái này đến bồi các ngươi." Nói xong hắn đưa tay chỉ thiên, dùng kiếm khí thông suốt thiên địa, tiếp lấy chính là một đạo kinh thiên bạo lôi vang lên, sau hai điện long theo kiếm khí một đường uốn lượn xuống, năng lượng khổng lồ dọc theo Trần Thập thân thể du tẩu, đem hắn thân thể từng tấc hóa thành cho bụi, tại đen nhánh ban đêm cùng sặc sỡ lôi điện bên dưới, hắn tựa như là một trương láo tranh sân dầu. "Sư phụ." Ngọc Hành từ trên giường đánh thức, chỉ gặp cửa sổ gió ào ào mà động, hắn ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng này hãi hùng khiếp vía cảm giác nhưng không giả được, hắn tới đến cửa sổ, cầm lấy trong hộp tủ hộp thuốc lá rút ra một cái ngũ diệp thần điệp lên, muốn bình phục một chút tâm tình. Mà đúng lúc này, phía sau hắn tường bên trên, sư phụ phi kiếm bắt đầu ông ông tác hưởng, tiếp lấy kiếm quang lóe lên, hóa thành du long biến mất vô tung. Thấy cảnh này, Ngọc Hành hoảng sợ đan sen, hắn đi theo kiếm liền xông ra ngoài, sau đó một đầu chui vào quán cơm nhỏ bên trong. Lúc này quán cơm nhỏ bên trong cũng chỉ còn lại có Hứa Vi cùng Đại Hoàng ngồi ở kia ăn cái gì đuổi theo kịch, nhìn thấy Ngọc Hành vội vàng dáng vẻ, Hứa Vi tò mò hỏi, "Thế nào?" "Thất hồn lạc phách." "Sư phụ, sư phụ." Ngọc Hành gấp đến độ nhanh muốn nói không ra lời, "Sư phụ binh giải." Hứa Vi sửng sốt giây phút, "A, Vi tỷ, tiễn ta đi sư phụ kia có được hay không?" "Nhanh, phải nhanh." Hứa Vi vội vàng để cậu tỷ hỗ trợ khởi động linh hư huyễn cảnh, sau đó mang lấy Ngọc Hành đi tới Trần Thập vị trí, chỉ gặp nơi này không còn sót lại bất cứ thứ gì, duy chỉ có Trần Thập hồ lô rượu rơi xuống ở bên cạnh, phía trên thậm chí còn có điện lưu thiêu đốt dư lại bông hoa. Ngọc Hành phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm hồ lô rượu gào khóc lên tới, mà Hứa Vi nhìn thấy kia một chỗ hài cốt, nàng cũng chỉ có thể là thở thật dài. Mà đúng lúc này, nàng bất ngờ cảm giác sau lưng có cái gì xuất hiện, quay đầu đi lại phát hiện là một cái lơ lửng giữa không trung nữ nhân, ánh mắt của nàng nhìn qua cực nguy hiểm, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Ta vương đâu?" Hứa Vi khoát tay nói, "Ta không biết rõ." Nhưng sau một khắc đệ cửu mai lâm công kích liền đến, nàng vọt thẳng lấy Hứa Vi ở ngực liền là một chút, Hứa Vi tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, bất quá may mắn vị trí kia bảy biện là tiểu trường ca nổ tẹp phục, nổ tẹp phục vì nàng chống cự 99% trùng kích. Hứa Vi che ngực đứng lên, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hành, sau đó cao mày nhìn một chút bầu trời, "Đây chính là ta sân nhà a, khuyên ngươi chớ kích động." Chương 403, Hoa đều cô nhi, 1. Lôi vũ phía dưới, lôi long tự động tăng cường 50%, đây là chuyên nghiệp đặc tính đồng thời cũng là kỹ năng đặc tính. Nhìn thấy đối phương lại nhiều lần khiêu khích, Hứa Vi tịnh không có quá nhiều kêu gọi, chỉ là nắm tay hướng trên trời dùng sức kéo một cái, tiếp lấy một đạo lôi điện liền đánh vào trên người hắn, nàng theo làn da đến đầu phát trong nháy mắt liền bị lôi điện kích hoạt thành ẩn trạng thái. Cái này anh tạp thân thể là không giống nhau, bởi vì có lẽ là vì phân chia mỗi một thời đại lôi long đặc tính, lại hoặc là đơn thuần ngẫu nhiên, đạt được lôi long truyền thừa sau đó người đều sẽ có được chính mình lôi thần trạng thái, anh tạp sẽ rất ít khởi động lôi thần trạng thái, bởi vì hắn không cần, mặc dù hắn qua không có đoan trang, nhưng hoàn toàn chính xác tại lôi pháp luyện thi sau đó thành công áp chế thanh linh tử một đầu trở thành nhân gian thuật pháp đệ nhất nhân. Nhưng kỳ thật hắn cũng là có chính mình lôi thần trạng thái, bất quá hắn lôi thần trạng thái có chút xấu, liền là một cái đầu trở thành ẩn trạng thái, hơn nữa không giống như là Hứa Vi dạng này toàn thân trên dưới đều là bước lên gạch men một loại hạt nhân hỏa diễm mà là như giang hồ trong thức ăn sôi động đầu cá lên bàn phía trước phun ra rượu sau đó cầm bật lửa điểm, hắn liền dạng kia. Đến mức lôi thần trạng thái chuyện này nhưng thật ra là không cần dạy, được lôi long chuyển thừa tự động lấy được, cái này đối anh tạp tới nói có chút gân gà, nhưng đối với Hứa Vi tới nói lại là một cái cường đại kỹ năng biên độ tăng trưởng. Nhìn cả người thượng hạ bốc lửa Hứa Vi, đệ cửu Mai Lâm cũng bắt đầu có động tác, trên tay nàng cầm một cái mới tinh pháp trượng phía trước là một khối chính 16 diện thể ma pháp tinh thể, không có phía trước bị Trần Thập giẫm nát cái kia tốt, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Ma pháp đem hoàn thành nguyện vọng của ta, mà ta cũng đem thực hiện hết thể nguyện vọng. Thạch khối lại từ dưới lên trên mất, mùa hè tuyết bay, mùa đông côn trùng kêu vang, sẽ không thể có thể đổi lại khả năng, đem nhất thời hóa thành vĩnh hằng, chết đi sinh mệnh nhất định sẽ phục sinh. Theo kỳ quái chú ngữ vang lên, đệ cửu Mai Lâm thân thể bắt đầu phát sinh một hệ liệt biến hóa, thân thể của nàng dần dần khô cạn. Nhưng mắt Trần có thể thấy lực lượng của nàng ngay tại tăng lên gấp bội, mà phía sau hắn cong lấy biển chết văn ngay tại ào ào ào lật qua lật lại, mà này một cái duy nhất không áp sát thần mà nhưng nắm giữ thần lực trang bị phía trên, ngưng tụ 2000 năm tới hết thể tín đồ tín ngưỡng chi lực. Nàng không có cách nào đối phó Trần Thập, là bởi vì cái kia người có thể dự phán nàng hết thể hành vi, căn bản không cho nàng bất luận cái gì ngâm sướng cơ hội, nhưng cô gái trước mặt lại khác, đệ cửu Mai Lâm nhạy cảm phát hiện nàng tịnh không có nàng nhìn qua cường đại như vậy. Hứa Vi cũng cảm thấy sự tình không tốt, nàng hai tay chỉ hướng đệ cửu Mai Lâm, lôi điện chớp mắt dâng trào mà tới. Nhưng bình thường cho tới bây giờ cũng không có thất thủ qua lôi điện lần này lại tại sắp tới gần đệ cửu Mai Lâm lúc trừ khử tại vô hình. Trở thành ma pháp nô bộc. Trung nhị từ nếu như là trung nhị tới niệm liền rất xấu hổ, nhưng trung nhị từ rừng mai dạng này đã hoàn thành tiến giai ma pháp sư tới dùng, vậy liền thật là rất đáng sợ. Linh mới Hứa Vi tại một tiếng này sau đó, toàn thân cao thấp năng lượng đều dập tắt, bị cưỡng ép theo lôi thần trạng thái bên trong túm trở về, tiếp lấy Hứa Vi tựa như một khối rẻ rách giống như bị ném đến tận không trung. Người có phải hay không đốc? Ngay tại Hứa Vi vật rơi tự do cho là mình muốn thời điểm chết, Đại Hoàng bất ngờ xuất hiện ở nàng bên người, ngươi một thân trang bị vì sao không dùng? Hứa Vi túi đầu nhìn một chút ở dưới còn có hơn 100 mét hết sức, nàng vội vàng lấy ra ở ngực quyển sổ kia bản, tiện tay lật một trang, ngừng. Bên trong văn tự lập tức hóa thành nôn linh lực để Hứa Vi vững vàng đứng tại giữa không trung. Tiếp lấy Đại Hoàng nhảy tới trên vai của nàng, nheo mắt lại nhìn trên mặt đất đệ cửu Mai Lâm, làm nàng. Hứa Vi ừ một tiếng, đem trên tay nổ tẹp bục ném lên trời, tiếp lấy bút ký bản nguyên giải thể, bên trong văn tự tựa như là có sinh mệnh một dạng lưu chuyển ra đây, quay chúng quanh tại Hứa Vi bên cạnh người. Nàng dùng nhẹ tay điểm nhẹ mấy chữ, bất ngờ một cái đường kính 3 cây số vòng liền hàng lâm tại xung quanh, mà bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp, mà hết thảy phong vũ lôi điện đều không còn là hỗn độn hệ thống, hoàn toàn trở thành có thứ tự trật liệt. Hứa Vi rơi xuống đất, đối diện phảng phất tại trong vũng bùn rẽ rùa đệ cửu Mai Lâm, nàng nhìn thoáng qua đại hoàng. Đánh nàng a. Trần lão đầu không đánh nữ nhân, ngươi còn không thể đánh a. Hứa Vi ồ một tiếng, đi lên liền nhất quyền lôi đài tại đệ cửu Mai Lâm trên bụng, tiếp lấy nàng lôi thần thể khôi phục, sau đó lại là nhất quyền đánh qua, lần này trực tiếp liền đem đệ cửu Mai Lâm hất bay ra ngoài. Hảo lợi hại a. Hứa Vi nhìn xem nắm đấm của mình, ta lần thứ nhất dùng nắm đấm đánh người. Đó là ngươi đánh sao? Đại hoàng tại bả vai nàng bên trên cười lạnh nói, ngươi đem lĩnh vực đều mở ra, ở trong này cậu đều có thể đem nàng cấp đánh chết. Hứa Vi quay đầu ấn một cái khép kín chữ bế, đại hoàng miệng lập tức bị phong bế lên tới, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm ô ô, mà tiếp lấy Hứa Vi lần nữa tuyển bốn chữ, rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ bốn chữ, nhưng lại làm cho bọn họ sau lưng thánh sở bắt đầu chuyển động, nó đột ngột từ mặt đất mọc lên mọc ra tay chân, sau đó lại đối rừng mai vung nhất quyền đi qua, bất quá cuối cùng này nhất quyền tịnh không có đánh vào đệ cửu Mai Lâm trên thân, Hứa Vi liền thu hồi phía trước hết. Thẻ chữ, tiếp lấy lựa chọn lần nữa một chữ. Đương chi phía trước chói buộc bị giải trừ, rừng mai lần nữa khôi phục thân thể cơ năng. Nàng lập tức che ngực bắt đầu thi triển ma pháp, nhưng giờ này khắc này, nàng hết thảy ma pháp đều biến thành cánh hoa, lợi hại ma pháp liền nhiều mấy cánh hoa, không lợi hại ma pháp liền ít đi mấy cánh hoa, ngược lại không bao lâu nhi nàng pháp trượng liền biến thành kính vạn hoa, cánh hoa phun khắp bầu trời đều là, cùng mây đen tiêu tán sau đó trên bầu trời vầng trăng sáng kia tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hảo lợi hại a. Đại hoàng ở bên cạnh nhìn xem vây quanh Hứa Vi những chữ kia, tới tới tới, để ta chơi đùa. Nói xong nó liền nhảy tới nỗ lực giống như Hứa Vi chọn chữ, nhưng vô luận nó làm sao giày vò, những chữ này liền là không nghe nó, thậm chí bao nhiêu còn có chút trốn tránh nó. Đại hoàng ở bên cạnh gấp đến độ thẳng chửi đồng. Mà Hứa Vi phun chữ xuất hiện sau đó, toàn bộ London chiến đấu cũng đều đình chỉ, bởi vì mặc kệ dạng gì phương thức công kích cuối cùng đều biết biến thành từng đoàn hoa, ma pháp cũng tốt, thuật pháp cũng tốt, quyền pháp cũng tốt, đánh đi ra địa phương sẽ xuất hiện một đoàn bông hoa. Hứa Vi tại lôi thần tư thái bên dưới trực tiếp bay lên trời cao, nhìn thấy toàn bộ London thành khắp nơi đầy hoa tươi, nàng cùng đại hoàng cười được nước mắt đều nhanh ra đây. Được rồi, ta liền đem cái chữ này lưu tại cái này. Một chữ, phong một tòa thành, mặc dù bây giờ tại Hứa Vi nhìn tới bất quá là bởi vì có chút việc hay mà thôi, nhưng thay cái người đến lời nói, quả thực liền là không gì sánh được hoang đường sự tình, mặc kệ là gì đó thần khí, tử hải văn, vẫn là gì đó ma pháp trượng, ma pháp bóng, bất luận cái gì phượng gáy thương thuật vẫn là gì đó lượng nghi quyền, tại nơi này đều biến thành hoa, nguyên bản hỏa quang cùng trùng kích, hiện tại liền trở thành một lùm trực tiếp nổ đám hoa, sau đó bên trong cánh hoa tùy phong phiêu tán, toàn bộ London trong vòng một đêm theo địa ngục kinh khủng biến thành hoa tươi thế giới. Hứa Vi về tới vừa rồi vị trí, đệ cửu Mai Lâm còn tại nổi điên chắc thí lấy ma pháp của mình, nhưng mặc kệ là nguyền rủa hay là năng lượng chú đều thành phốc phốc ra bên ngoài bước lên cánh hoa, đầy đất đầy tường đều bày khắp cánh hoa. Nhìn đến đây không còn có nguy hiểm, Hứa Vi vung lên tóc đi tới bên cạnh ôm hổ lô rượu đang ngẩn người ngọc hành trước mặt. Lúc này lão niên đoàn cái khác người cũng lần lượt trở về tập trung, dù sao đánh nhau cũng không được đánh, bọn hắn cũng đều cảm thấy Trần Thập Binh giải, cho nên trước tiên chạy tới nơi này. Chương 404, Hoa đều cô nhi 2. Lão Phùng tới đến Trần Thập Binh giải chi điệu thở dài một tiếng, sau đó từ trong ngực xuất ra một bình uống một nửa rượu chiếu vào nơi nào, còn bên cạnh quan lão đầu chính là lấy ra kèn harmonica thổi lên một đầu tiễn biệt. Không hề có điểm báo trước cách tại những này giang hồ hào hiệp trong trí nhớ đã sớm không chỉ một lần, mà giờ đây chỉ bất quá lại là đưa tiễn một vị hảo hữu mà thôi, tâm lý nói nặng nghề cũng không nặng nghề, nói ung dung cũng không dễ dàng. Trần Thập đột nhiên binh giải kỳ thật cũng không có đặc biệt mê hoặc địa phương, bởi vì ở cái địa phương này trừ phi là chính hắn tâm niệm chỗ thông suốt, nếu không không có người có năng lực ép buộc hắn binh giải, mà hắn ly tàn có lẽ chỉ là bởi vì bỗng nhiên sang sảng, có lẽ là bởi vì nội tâm ấy nấy, có lẽ là bởi vì trừ khử chấp niệm, ngược lại hắn tóm lại là đi. Đi thôi, lão Trần không có ở đây. Lão Phùng vỗ vỗ ngọc hành bả vai. Nhưng thời khắc này Ngọc Hành đã nhanh muốn hít thở không thông, hắn thực không biết mình đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn tựa như là một cái bị chú định thiên sát cô tinh, bị theo môn phái bên trong đổi ra, thật vất vả có sư phụ, cùng sư phụ chung đụng những thời giờ này bên trong, mặc dù hắn quá nghiêm khắc, nhưng lại để Ngọc Hành cảm nhận được mất đi quá lâu ấm áp cùng chiếu cố, hắn thường xuyên lại mặc sức tưởng tượng tương lai cùng sư phụ hai người vân du thiên hạ chẳng cảnh. Có thể hiện nay, sư phụ làm sao bất ngờ liền lựa chọn con đường này đâu, hắn làm sao lại có thể thả xuống được đâu. Tản đi đi, không phải vậy các ngươi muốn bị bắt. Đại Hoàng theo nóc nhà nhảy xuống tới, đi đi đi, đi mau. Bên này cảnh sát thúc thúc toàn đến đây. Lão niên đoàn lập tức cảnh giác, tranh thủ thời gian tứ tán cách, về tới khách sạn bên trong đổi lại du khách y phục, bắt đầu hô hô ngủ say. Mà Hứa Vi đại hoàng chính là dắt lấy Ngọc Hành về tới Trường An ngõ hẻm. Sắc trời đã tảng sáng, sắc trời rõ ràng đã phát sáng lên, hết thảy đều trở về tại bình tĩnh, duy chỉ có chỉ còn lại có đệ cửu Mai Lâm như giống như nổi điên tại phun ra cánh hoa. 19 tòa thánh sở bị hủy, thánh kỵ sĩ, ma pháp sư vượt qua 700 người thụ thương, 1700 chỉ thạch tượng quỷ toàn bộ bị đánh tan vàng còn có đếm không hết ma linh bị làm được ngay cả cặn cũng không còn. Càng mấu chốt là toàn bộ London trở thành cấm ma lĩnh vực, hết thảy thuật pháp chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ vô hiệu, này đối ma pháp liên hiệp hội tới nói quả thực liền là một hồi ác mộng. Hơn nữa không riêng gì bọn hắn, đây là một hồi không khác biệt cấm ma, bất kỳ cái gì hệ thống đều không thể thi triển, bao gồm năng lượng vũ khí, siêu năng lực các loại, liền ngay cả viên đạn đạn pháo cùng đạn đạo cũng không ngoại lệ, chỉ cần thoát khỏi nòng súng họng pháo hoặc là bệ bắn, những viên đạn này đạn pháo cùng đạn đạo liền biết biến thành ngũ thải tân phân bông hoa. thậm chí nó quá phận tới trình độ nào a, liền cho dù là bất luận cái gì bởi vì ngoại lực khả năng để những sinh vật khác tử vong hành vi đều biết biến thành bông hoa, chỉnh luôn luôn cùng một tòa chuyện cổ tích thành thị, bọn hắn lò sát sinh dậy sớm chuẩn bị mổ heo thời điểm kia mới gọi một cái đặc sắc. Hơn nữa cái này ma chú còn chưa là ở trong thành thị dạng này, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chỉ cần một đêm này tại London người, đều biết trở thành một cái hoa tươi sinh ra trang bị, mặc kệ là đối với người khác tiến công hay là người khác đối bọn hắn tiến công đều biết từ hoa tươi xinh đẹp xem như kết thúc công việc. Đệ cửu Mai Lâm điên rồi, nàng bởi vì chính vô pháp tiếp nhận tiếp cận thần lực lượng trong khoảnh khắc sụp đổ mà triệt để điên rồi, nàng không ngừng chắc thí lấy ma pháp của mình, cho dù là pháp lực trị gần như hao hết vẫn cứ cũng không làm nên chuyện gì. Mà căn cứ chuyện tối ngày hôm qua, bản địa cảnh sát cũng bắt đầu khắp nơi lùng bắt tối hôm qua gây chuyện người, chỉ là này tịnh không có tác dụng quá lớn, bởi vì nơi này đã mất đi đối siêu năng lực phạm tội giám định năng lực, hết thảy ma pháp đồ vật cùng giám định trang bị đều biến thành chậu hoa. Không có giám định năng lực, cũng chỉ có thể mặc cho những lao đầu kia lao thái thái nhóm ăn nói bừa bãi, hơn nữa ngay sau đó bộ ngoại giao môn điện văn kiện lại tới, thậm chí bắt đầu sử dụng ngoại giao áp lực ép buộc bản địa cảnh sát đem phía trước bắt người toàn bộ phong thích. Chuyện này động tĩnh rất lớn, hấp dẫn quá nhiều nghiên cứu ma pháp viện vội vàng sáng sớm chuyến thứ nhất máy bay tới đến London nghiên cứu chuyện này. Vô số ưu tú ma pháp sư nỗ lực phá giải London cấm ma bí ẩn, thậm chí còn đưa tới bên trên tam giới tuyển thủ. Nhưng bất kể là ai, cho dù là chủ thần đô không có cách nào giải tỏa thành thị này cấm ma lĩnh vực cùng vô hại phong ấn, bọn hắn cũng khẩn cấp lại thảo luận, cuối cùng nhận định năng lực này cũng không phải là rõ ràng có thể tồn tại ở trên thế giới này, thuộc về kinh điển ngôn linh lực, mặc dù nói có thể sử dụng ngôn linh không ít người, nhưng có thể sử dụng cao cấp như vậy ngôn linh người cũng chỉ có một cái. Bọn hắn muốn đi tìm cái kia người, nhưng lại phát hiện hắn tựa như là hư không tiêu thất một dạng, triệt để không thấy bóng dáng, mà khi tìm thấy hắn giải trừ nơi này cấm ma lĩnh vực phía trước, toàn bộ London đều sẽ thành một tòa hòa bình chi thành, chân chính trên ý nghĩa hòa bình chi thành. Hiện tại toàn bộ London nghiêm trọng nhất tội phạm liền là trộm cướp cùng lừa gạt, bởi vì ngay cả đánh nhau đều không cách nào đánh. Dạng này chợt nhìn rất tốt, nhưng toàn bộ London cũng rốt cuộc không có cách nào ăn được tươi mới thịt chế phẩm. Chuyện này để London trong nháy mắt leo lên toàn thế giới tin tức tốt tìm kiếm, vô số hiểu vương đang suy đoán đến cùng nguyên nhân gì, nhưng không ai biết rõ tạo thành đây hết thảy bất quá chỉ là bởi vì có người tại nơi này lưu lại nào đó một bản trích ra bản bên trong một chữ. Một chữ, chỉ thế thôi. Bất quá Hứa Vi cũng không thèm để ý, một bản trích ra bản tốt nhất vạn cái chữ, căn bản không quan tâm này một hai cái chữ tiêu hao, nàng càng ưa thích nhìn thấy trong tin tức những cái kia người mặt mở mịt bộ dáng. Nếu là ta cần phải tại London bên trong ném cái bom nguyên tử đi xem một chút hiệu quả. Lôi Long soát điện thoại di động thầm nói đến, một chữ liền mạnh như vậy, phải không ngươi đem kia sách vợ tử cấp ta chơi đùa. Hứa Vi lắc đầu, người khác không có cách nào dùng. Không có khả năng. Người cấp ta. Hứa Vi không có cách nào ngỗ nghịch sư phụ, đành phải đem tiểu trường ca trích ra bản đưa cho hắn. Nhưng Lôi Long vô luận như thế nào thi triển cũng không thể phát động cấp trên văn tự hiệu quả, hắn miết miệng, đem nổ tệ bục ném tới một bên, đồ vô dụng. Hứa Vi cười ha ha một tiếng, tùy tiện lật một trang, ngồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi Long phốc một chút liền nằm trên đất, vô luận như thế nào dễ ruột đều căn bản là không có cách đứng dậy. Ngươi giết cha. Lôi Long lớn tiếng mắng, ngươi cái không có lương tâm cầu vật. Hứa Vi thẻ lưỡi, đem văn tự thu hồi, Lôi Long hùng hùng hổ hổ đứng người lên, sau đó hừ một tiếng, kia đại bạch tượng bút có thể cho ta chơi a. Cái này Hứa Vi ngược lại trang nhã, đem chi kia tùy thân kim bút đưa cho Lôi Long. Lôi Long cầm bạch tượng bút miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe nói đây chính là đại bạch tượng một con tượng rằng, là chủ thần cấp bảo vật đâu, ngươi thật là tà môn, người a đồ ăn lại đồ ăn không được, bảo bối không biết rõ tốt bao nhiêu, tùy tiện lấy ra một cái đều là người ta cả một đời chỉ có thể dựa vào ý dâm. Hứa Vi tựa ở trong quầy cười nói, tốt số nha. Mà liền tại Lôi Long chơi bút chơi đến một nửa lúc, hắn bất ngờ nâng lên đầu hỏi, Trần Thập Thực binh giải rồi. Ân, bụi đều không có dư lại, chỉ còn lại cái hồ lô rượu. Hứa Vi thở dài nói, cảm giác hắn đi quá viết ngoáy. Kỳ thật phần lớn người cách đều là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, có rất ít người lại oanh oanh liệt liệt, qua một thời gian ngắn hắn liền biết bị người cấp quyến mất. Mặc kệ hắn là gì đó kiếm tiên vẫn là kiếm thánh, cuối cùng đều biết cùng ven đường tiểu dã cầu tiểu dã miêu một dạng, thỉnh thoảng bị người cảm thán một tiếng. Lôi Long ngược lại không có đặc biệt phản ứng, chỉ là hơi hờn nói, cách cùng tử vong đại bộ phận thời gian đều là dạng này. Hứa Vi liên tiếp thở dài mấy lần khí, sau đó theo bên cạnh cầm lấy một cái hộp cơm, ngươi không nói ta đều quên hết, ta đi cấp Ngọc Hành tiễn cái cơm, hắn theo trở về sau đó liền giọt nước không vào. Ngươi có phải hay không đối hắn có ý tứ nha? Lôi Long nhếch miệng, ta không cho phép à, ta lão văn nhà đồ đệ cũng không thể cùng loại nào người xa cơ thất thế thật không minh bạch. Sư phụ ba ngươi nói vớ nói vẩn gì đó đâu, liền là bằng hữu bình thường mà thôi. Hứa Vi liếc mắt, tất cả mọi người là người quen, hắn lại thật đáng thương, liền cấp hắn tiễn cái cơm, vẫn là sáng sớm không có bán xong cơm chiên. Cút đi cút đi. Hứa Vi chính đi ra cửa lúc, vừa vặn đối diện đụng phải một cá nhân, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đứng vững bước chân, sư gia. Ngoan. Cửa ra vào tới người tướng mạo đường đường, mặt mũi tràn đầy chính phái bộ dáng. Mặc dù không rõ ràng nhưng lúc hắn trong lúc phất tay đều mang nhỏ xíu hồ quang điện, nhìn xem liền rất mạnh, cháu ngoan muốn đi đâu à? Hứa Vi cười ngượng ngùng hai tiếng, đi cấp bằng hưu tiễn cái cơm, sư phụ ở bên trong đâu? Ân, đi thôi. Ta đi xem một chút kia xú tiểu tử. Nói xong hắn liền đẩy cửa đi vào, mới vừa đi vào liền thấy chồng mông lên ghé vào trên quầy đưa tay đi lò nướng bên trong mò nướng lòng ngăn anh tạm, hắn đi lên liền là một bàn tay đập vào anh tạm trên mông. Ai vậy, tay như vậy thiếu đâu, người anh phụ thân cái mông là loạn đập. Lôi Long hùng hùng hổ hổ sau đó cầm hai cái nướng lòng xoay người lại, xem xét tới người, ôi, phụ thân a. Các ngươi ở bên kia nháo cái gì đó sự tình? A, gì? Đêm qua có người bất ngờ phi thăng lôi bộ, ta suy nghĩ đã có 1200 năm không có người phi thăng lôi bộ, liền tự mình đi nhìn một chút, phát hiện là cái tiểu lão đầu, sau đó ta liền theo hắn phi thăng đường tra một chút, phát hiện ta kia đồ tồn tại cùng người đánh nhau, vừa định hỗ trợ tới, sau đó trên tay của ta. Văn lão đại nói xong bất ngờ trên đầu ngón tay phốc ra một đóa hoa, ngươi nhìn, cứ như vậy. Nhìn xem nghĩa phụ trên tay phun ra hoa, nhìn hồi lâu sau đó hắn bất ngờ bật cười lên, ha ha ha ha ha. Còn cười. Lôi Long vội vàng im tiếng, gì? Gì phi thăng? Chương 405, phiền phức ngập trời. Hoa đô phiền phức thực không chỉ có những chuyện này, phải biết liền ngay cả Lôi bộ đầu lĩnh đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, lại càng không cần phải nói những người khác, toàn bộ London hiện tại cũng bị một chủng quỷ dị bầu không khí dính vào, tật bệnh không còn có thể dồn người vào chỗ chết, nhưng người nào chịu nổi sáng sớm nhìn thấy trên đường khắp nơi có người ra bên ngoài hói hoa tươi đâu. Chỉ là một đêm thời gian, nguyên bản đồng thoại thế giới liền biến thành hắc ám trò chuyện thế giới, sau đó càng là liền tử vong đều trở thành xa xỉ, nhưng vấn đề là sẽ không tử vong không có nghĩa là có thể khôi phục khỏe mạnh, hiện tại hết thảy bệnh viện bên trong đều bị cánh hoa lấp đầy. Những cái kia sắp tử vong người tại bảo trì sinh mệnh đồng thời không ngừng sinh ra bông hoa, trong phòng bệnh căn bản là không có cách dung nạp những vật khác. Hơn nữa thứ này tựa như là ôn dịch, nó còn sẵn có rất mạnh truyền nhiễm tính, những cái kia thoát đi luôn luôn người, chỉ cần bị người khác đụng vào liền biết dùng địa phương khác người cũng bị truyền nhiễm bên trên cổ quái như vậy vấn đề. Rất nhanh, gần như Anh Quốc toàn cảnh liền đều biến thành tình huống như vậy, mà này bị dạy dỗ người miêu tả vì ỉm mọ tổ người liền rủa, các nước Âu Châu nhao nhao đóng lại cùng Anh Quốc thông hành cửa khẩu, có thể đây rốt cuộc là thì đã trễ, tình huống như vậy tại Anh Quốc bên ngoài cái thứ nhất bạo phát địa điểm là nước Pháp, tiếp lấy nước Đức, Bỉ, Thụy Sĩ. Chỉ là một ngày thời gian, châu Âu gần như toàn cảnh hoa, cái mới nhìn qua này rất hòa bình mà Pháp, bây giờ lại đã được xưng là thế kỷ 21 từ trước tới nay kinh khủng nhất ôn dịch, hơn nữa châu Âu nhiều cái quốc gia đã tuyên bố tiến vào tình trạng khẩn cấp. Các phương đều đang nỗ lực giải quyết cái này bất ngờ bạo phát ôn dịch vấn đề, mà càng là có vài chục cái đoàn đội bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu trong đó huyền bí, hơn nữa còn có một số lớn vô cùng công nghiệp hóa chất xí nghiệp đã thành lập hạng mục, bởi vì từ hiện tại đến xem, nếu như có thể phá giải vật này liền có thể phá giải nhân loại vĩnh sinh bí ẩn. Bất quá bởi vì tử vong hoàn cảnh hỗn loạn, Minh Hà phụ trách người thông qua điện thoại đem từng cái khu vực luân hồi người quản lý toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, chung nhau thương thảo giờ đây luân hồi chế độ vấn đề gặp phải, hắn bên trong liền bao gồm Quỷ Vương Hoa Hoa. Ý của ngươi là nói, đây thật ra là một hồi người chết ôn dịch đúng không? Đúng, cường đại đến ảnh hưởng quy tắc lực lượng ngay tại cưỡng chế ngăn cản tử vong, sáng sớm hôm nay London địa khu tử vong số lượng là số 0, mà toàn bộ châu Âu tử vong số lượng chính tại điên cuồng giảm bớt. Căn cứ chúng ta mô hình biểu hiện, lại có 15 ngày toàn thế giới tỷ lệ tử vong lại hạ xuống 70% trở lên, như vậy tại tương lai không xa sẽ xuất hiện chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Minh Hà quản lý nhân viên biểu lộ thâm trầm nói, nhất định phải thỉnh cầu cao cấp hơn thần minh trợ giúp, nếu không thế giới có thể sẽ tại trong vòng 30 năm đi hướng diệt vong. Các phe minh vương ngồi ở kia, trên mặt của mỗi người đều lộ ra lo lắng, bởi vì tử vong xem như thế giới vận hành cơ bản quy tắc chí nhất, một khi bị đả phá sẽ xuất hiện phi thường khủng bố liên hoàn tai nạn, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến sinh mệnh hệ thống sụp đổ cùng hủy diệt. Khởi động khẩn cấp dự án a. Quỷ Vương Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn xung quanh đồng liêu, Thiên Khải tứ kỵ sĩ. Xung quanh bất ngờ biến được yên lặng như tờ lên tới, xem như toàn thế giới bên dưới tam giới tổng cộng có siêu cấp kỹ năng, vật này một khi phóng xuất liền là không cách nào khống chế, nó lại ở trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng sinh mệnh, tịnh dùng cái này bảo hộ toàn bộ hệ thống vận chuyển ổn định. Lúc này khẳng định có người hỏi, ai nha tại sao muốn dùng Tây phương văn hóa bên trong đồ vật tới làm trung cực sát chiêu a, phía đông liền không có sao? Hắc, thật đúng là không có, bởi vì địa tạng vương tại lúc hủy bỏ phía đông trừng phạt cơ chế, xem như thánh mẫu vương, hắn là thực không đành lòng xuất hiện loại vật này, nhưng vấn đề là bởi vì thời đại tính hạn chế. Hiện tại thiếu khuyết trừng phạt cơ chế tai hại cũng dần dần xuất hiện, nhưng cũng còn tốt Thiên Khải tứ kỵ sĩ cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào văn minh, bởi vì chỉ cần là bình thường sinh vật liền chạy không sinh chết. Đồng ý khởi động nhấc tay. Quỷ Vương Hoa Hoa đưa ra nghị án vừa bắt đầu bên cạnh những người quản lý cũng còn do dự dự, nhưng cuối cùng bắt đầu có người giơ tay lên, tiếp lấy chậm chậm tất cả mọi người giơ tay lên, sau đó Thiên Khải chính thức khởi động. Thiên Khải tứ kỵ sĩ, chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, tử vong, chính thức tiến vào luân hồi trình tự bên trong. Nhưng này tựa hồ đối với còn tại uỳnh lần lao đầu lao thái thái nhóm căn bản không có ảnh hưởng. Bởi vì Anh Quốc hiện tại hoàn toàn phong bế, bọn hắn không thể vào cũng không thể ra, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn du sơn ngoạn thủy, bởi vì hiện tại an ổn, bọn hắn liền triệt để thả bản thân, bắt đầu trốn ở hoa hậu mặt chụp ảnh, mặc khăn lụa tại bờ sông lõm tạo hình, ngược lại hết thể phù hợp bọn hắn niên đại đó sự tình, bọn hắn đều biết làm, nữ hiệp tịnh không có so phổ thông bác gái tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa bởi vì kinh phí có khá nhiều giàu có, cho nên bọn hắn mua sắm lên tới cũng phi thường điên cuồng, trên cơ bản lộ phí loại trừ đủ bọn hắn tương lai 2 tháng vui chơi giải trí du sơn ngoạn thủy bên ngoài, còn có thể để cho mỗi người bọn họ 10 ngón tay bên trên đều phủ lên nhẫn vàng. Thánh chủ tiền liền là tập thể tiền lấy không người nào không được. Nhưng bọn hắn là chơi xấu rồi, châu Âu coi như thật là tao ương, chỉ là 3 ngày thời gian, được mệnh danh là hoa ung thư chứng bệnh đã lan tràn đến toàn bộ châu Âu, thậm chí liền vượt ngang Á Âu đại lục Thổ Nhĩ Kỳ đều không thể may mắn thoát khỏi. Hứa Vi đã thu hồi cái trước kia, nhưng tàn dư lực lượng cũng không phải là nàng có thể khống chế, mà căn cứ háo tử tính toán, cố lực lượng này duy trì liên tục thời gian ít nhất còn có 4 năm, thời gian 4 năm không chết người, đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Lão đại cũng không biết rõ lúc nào trở về. Lôi Long bây giờ bị ngăn cách bởi trong phòng, bên người cùng hắn cùng một chỗ cách ly còn có Đại Hoàng, quán rượu nhỏ hoàn toàn đóng lại, bởi vì lúc trước tại nơi này tất cả mọi người bị Văn Trọng truyền nhiễm bên trên hoa ung thư, không có người biết nên làm cái gì, nhưng mấu chốt là duy nhất có thể giải quyết vấn đề Tiểu Trương ca giờ phút này nhưng căn bản vô pháp liên hệ. Trở về chuyện thứ nhất liền là đánh bại đầu chó của các ngươi. Đại Hoàng túi đầu nhìn xem tắp lịt, khi nó nhìn thấy tin tức báo cáo đạo này bên cạnh phía trong cũng xuất hiện hoa ung thư lúc, hắn tuyệt vọng nâng lên đầu, khuyết tán, toàn thế giới đều có. Nôn linh lực quá cường đại. Hứa Vi tại bên cạnh phòng thảo luận nói, ta này vốn muốn còn cho Trương ca. Vô dụng, nó cùng ngươi khóa lại. Lôi Long xì một tiếng kinh miệt, hiện tại liền nhìn hắn trở về sau đó xử lý như thế nào a. Ngày thứ 7, theo Hoa Ung thư theo London bạo phát ngày thứ 7, toàn thế giới đều bị xâm nhiễm, so trước đó tử thần nhóm dự đoán nhanh hơn, hiện tại thế giới bên trên mỗi một góc đều tràn ngập cánh hoa, sinh đẻ dẫn đầu cùng tỷ lệ sống sót tăng mạnh nhưng tỷ lệ tử vong nhưng trực tiếp về không. Ngày thứ 9, Trung Đông Phi bạo phát trong lịch sử đứng đầu đại quy mô chủng tộc xung đột, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc là đối phương bộ tộc cho bọn hắn bộ tộc thi triển vũ thuật, tước đoạt bọn hắn tử vong quyền lực, nhưng cho dù là khủng bố như vậy đại quy mô xung đột nhưng vẫn cứ không có người tử vong. Ngày thứ 12, toàn thế giới tỷ lệ tử vong về không, theo này một thiên thủy lại không có một cá nhân qua đời. Nhưng vấn đề là không có người qua đời không có nghĩa là bọn hắn không lại cảm giác được thống khổ, Đông Hoa chỉ có thể ngăn cản mọi người chết đi mà không thể cản trở thống khổ hàng lâm, toàn thế giới các nơi xuất hiện vô cùng nghiêm trọng chữa bệnh tư nguyên xem thường, phải tử vong người không có chết đi, vẫn cứ chiếm dụng lấy chữa bệnh tư nguyên. Cho dù là rất nhiều nơi bệnh viện đã đình chỉ thu chữa bệnh người, nhưng vẫn không chịu nổi nhiều loại bệnh nhân lùn lùn mà tới. Bình thường tử vong mấy cùng xuất sinh mấy đại khái an ảnh không kém xa, nhưng bây giờ tử vong đã đình chỉ. Quỷ Vương Hoa Hoa tìm tới Háo Tử, bên dưới tam giới đã khởi động Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ, nhưng Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ cũng không thể đề cao tỷ lệ tử vong, một hồi vượt qua 300 vạn người tham gia chiến tranh, không có bất kỳ ai chết, tiếp tục như vậy qua không được bao lâu, liền muốn hỏng mất. Háo Tử cao mày ngồi ở kia, kia bên dưới tam giới ý tứ đâu? Nếu như còn không thể có hiệu quả, chúng ta liền biết khởi động ôn dịch. Lại chậm rãi a, ôn dịch cũng vô dụng. Nhưng đây là trình tự, nếu như tứ kỵ sĩ đều không dùng, chúng ta lại khởi động như thế. Quỷ Vương Hoa Hoa phi thường nghiêm túc nói, trực tiếp tiêu diệt 40% nhân khẩu. Vô dụng, chỉ cần cái hiệu quả này vẫn tồn tại, các ngươi căn bản không có tác dụng. Đây là thủ hộ giả ngôn linh lực, là quy tắc cấp lực lượng. Háo Tử thở dài nói, ta hiện tại đau đầu muốn chết. Quỷ Vương Hoa Hoa thở dài một tiếng, dùng sức toát một ngụm trà sữa, sau đó trùng điệp nện trên bàn, tốt khí nha. Các ngươi thập nhị linh thật là ôn thần, đi đến đâu nào có sự tình. Háo Tử đối loại này đánh giá tịnh không có ý kiến phản đối, bởi vì thập nhị linh thật là ôn dịch một dạng đồ vật, đi tới chỗ nào nơi đó liền muốn bạo lôi, này đã trở thành một chủng quy luật, mặc dù Háo Tử cũng không biết rõ đến cùng là vì sao, ngược lại người ta nói đúng. Lần này Hứa Vi thân bên trên sự tình kỳ thật thật đúng là không trách nàng, chỉ là nàng hoàn toàn sai lầm đoán chừng quy tắc cấp ngôn linh khủng bố, hơn nữa là một cái nữ hài tử nàng thích hoa cũng không sai, lần trước Dương Thành Hoa ngữ cũng là hoa, lần này London Hoa ung thư cũng là hoa, nữ hài tử nha. Đúng không? Ai có thể nghĩ tới hoa cũng có thể thành ung thư, tràn đầy sinh mệnh lực mang đến trình tự tính hỗn loạn, thậm chí vượt qua tưởng tượng của nàng. Ta cao trung thời điểm, một mực liền không hiểu nói Trương ca vì sao như vậy sử dụng năng lực cẩn thận như vậy, ta hiện tại là biết rõ. Quỷ Vương Hoa Hoa thở dài nói, loại này quy tắc cấp lực lượng rất dễ dàng ảnh hưởng bình thường trình tự, bản ý có lẽ là tốt, nhưng chân chính xuất hiện không thể khống lực lượng thời điểm, ngược lại sẽ để càng nhiều người thụ thương tổn. Háo Tử điểm gật đầu, hắn kỳ thật chưa thấy qua mấy lần Trương ca sử dụng năng lực, hắn đã từng cũng không phải quá lý giải, dù sao người như vậy lực lượng như vậy, tùy tiện tiết ra một chút xíu kia đối những sinh vật khác tới nói đều là đặt ở đỉnh đầu một ngọn núi. Như vậy nhìn tới, Trương ca vẫn là từ bi. Muốn đổi cá nhân, đi lên cơ bản nhất chuyện thứ nhất liền là thống trị thế giới muốn làm gì thì làm, muốn làm gì làm gì, hôm nay Nhật Bản chìm trong, ngày mai nước Mỹ luôn hãm. Mà liên tại toàn thế giới tích cực chống cự hoa ung thư thời điểm, tiểu Trương ca đang ngồi ở bán nhân mã so lẻ tẻ thủ phủ khu bình dân bên trong tiệm cơm ăn cơm, nơi này tựa như là xí bở tụ thế giới bên trong thế giới, tràn ngập bạo lực cùng rối loạn, nhưng không thể không nói này quán cơm đồ vật là thực ăn ngon. Tiểu Trương ca ngồi ở kia chính nghiên cứu trước mặt mì nước đến cùng là dùng tài liệu gì tại canh ngay lúc, bên ngoài liền tràn vào mấy cái nhìn qua quá dã man người. Bọn hắn ngồi ở bên cạnh bắt đầu hàn huyên, mà cho dù là khoa học kỹ thuật dẫn trước tại địa cầu văn minh nhiều như vậy bán nhân mã văn minh, đám này ma cả bông ngồi cùng một chỗ nói chuyện nội dung nhưng vẫn là vĩnh hằng thương xe bóng. Bất quá bởi vì gần nhất mấy món đại sự lần lượt phát sinh, cho nên bọn hắn nói chuyện nội dung bên trong cũng không miễn cho thêm vào rất nhiều liên quan tới đi một cái khác song hành vũ trụ luận điệu. Bọn hắn nói thế giới kia khắp nơi là hoàng kim, nếu như có thể vụng trộm mò mẫm nhập cư trái phép đi qua, nhất định có thể mò được trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Bọn hắn nói xong liền bắt đầu trò chuyện tới nhập cư trái phép sự tình, nhưng bây giờ hoàng gia vệ đội tại truyền tống môn bên kia nghiêm phòng tử thủ, bọn hắn thực không có bất cứ cơ hội nào. Trước mấy đám đi tới người trên cơ bản đều là nắm giữ thành tích cao cao kỹ năng trị cùng cao đạo đức thuộc tính người, như bọn hắn loại này tầng dưới chốt lẫn lộn căn bản là không có bất cứ hy vọng nào, vẫn là câu nói kia thượng tầng yêu cầu là sinh đẻ dẫn đầu, là nhân khẩu, mà không phải thực dân, dù sao bán nhân mã văn minh đã sớm nắm giữ cải tạo hàng tinh hệ năng lực, hoàn toàn không cần lo lắng nói tư nguyên khô kiệt, nhưng nhân khẩu này việc sự tình, chỉ cần luân lý ủy ban vẫn tồn tại. Bọn hắn liền không có bất luận cái gì những biện pháp khác. Nói đến, vì sao lần này luân lý ủy ban không có ra mặt ngăn cản? Bọn hắn không phải thích làm nhất loại này sự tình sao? Ta nghe nói lần này là hoàng đế bệ hạ cùng một cái phi thường không tầm thường người thẻ điều ước, luân lý ủy ban căn bản không dám nhúng tay. Còn có bọn hắn không dám nhúng tay. Thực hiếm lạ. Bọn hắn trò chuyện một chút, sau đó liền bắt đầu trò chuyện tới đi tân thế giới làm sao làm giàu sự tình, hắn bên trong một cái người liền trò chuyện nói có thể khoa học nuôi lợn. Lời này vừa ra, tiểu Trương ca một ngụm mặt toàn phun ra ngoài, mấy người này nhìn xem đều hung thần ác sát, cũng đều là toàn thân hình xăm, cái kia thân thể cùng mặt hướng xem xét là thuộc về phụ nhắc nhở bắt trực tiếp tại phó thính người xấu, nhưng bọn hắn nói ra khoa học nuôi lợn loại này, lời nói lại là để tiểu Trương ca vạn vạn không nghĩ tới. Đúng, xử lý cái trại chăn nuôi, ta trong trường học học liền là nuôi dưỡng kỹ thuật, chúng ta còn có thể móc cái ngư đường, bên trong liền dưỡng lam đèn lồng, nhất định làm giàu. Bọn hắn miệng thảo luận lam đèn lồng là này một bên bán được rất tốt một chủng cá kiểng, bởi vì thân thể như cái bóng da hơn nữa ban đêm lại phát ra lam sắc ánh sáng, cực kỳ đẹp đẽ nhưng dị thường mảnh mai, trên cơ bản liền là thuộc về một ngày một cho ăn, 3 ngày một đổi nước, 5 ngày một đổi cá cái chủng loại kia loại hình, nhưng thực tế không chịu nổi nó quá đẹp, cho nên nhu cầu lượng phi thường lớn, nuôi dưỡng làm giàu rất có thể. Nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, Tiểu Trương ca cảm thấy 10 phần thú vị, thế là quay đầu thượng hạ quan sát bọn hắn một vòng, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi thật là nghĩ đến đó nuôi lợn sao? Mấy người nghe được có người bất ngờ chen vào nói, quay đầu đi nhìn về phía Tiểu Trương ca, phát hiện chỉ là cái mặc lao thổ người xứ khác, bọn hắn vừa đi vừa về nhìn nhau vài lần, sau đó cùng nhau nở nụ cười, hắn bên trong một cái người còn chỉ vào Tiểu Trương ca cười nói, các ngươi nhìn hắn y phục, da da của ta đều không dạng này mặc. Tiểu Trương ca đương nhiên không ngại bọn hắn nói cái gì, chỉ là theo trong túi lấy ra mấy tấm vé đặt ở trước mặt bọn hắn, đi cái kia thế giới vé. Mấy người bọn họ nhìn thấy này mấy tấm vé, trong ánh mắt kích động tựa như tỷ tạ nịp trước khi lên đường dắt nhìn thấy vé thuyền lúc một dạng, tỏa sáng. Có lẽ cái này đại khái là mỗi một cái truy mộng nhân đặc điểm a, bọn hắn cấp bách cần đổi một hoàn cảnh, đi hoàn toàn mới địa phương tìm kiếm mới kỳ ngộ tới thoát khỏi giai cấp cố hóa mang đến thống khổ. Thực cấp chúng ta. Đương nhiên. Tiểu Trương ca cười nói, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng ở bên kia làm sao nuôi lợn. Tiểu Trương ca trên lý thuyết là giấy thông hành vô hạn lượng, hắn thông qua quyền thậm chí cao hơn vương quốc hoàng đế, mà hắn cũng có thể đem giấy thông hành dành cho bất luận cái gì hắn muốn dành cho. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lơ lửng cự đại truyền tống môn bên trong bất ngờ ô ương ương bay ra một đống lớn kỳ quái kỵ sĩ, bọn hắn người mặc cũ kỹ kiểu dáng khải giáp, trên tay mang theo nhiều loại lãnh binh khí, miệng bên trong hô hào kỳ quái khẩu hiệu liền theo truyền tống môn bên trong xuyên ra ngoài, đang nhanh chóng sau khi rơi xuống đất, bọn hắn nhanh chóng bắt đầu tiến hành giết hại, rất nhanh liền là số không nhiều đội thân vệ giết hại trống không. Tiểu Trương ca cao mày nhìn lên trên bầu trời những cái kia kỳ quái kỵ sĩ, hắn cũng không biết rõ vì sao lại bất ngờ dâng lên như vậy nhiều đầu kia người, mà những người này hành vi càng là không hợp thói thường. Vậy mà tại không có bất luận cái gì thông báo tình huống dưới liền bắt đầu tiến hành không khác biệt tập kích. Mà bọn hắn hành hung sau đó không tới 3 phút, thành thị bên trong tiếng cảnh báo liền vang lên, tiếp lấy hết thảy thị dân trên cổ tay lập lòe đèn liền theo lục sắc biến thành hồng sắc, tiếp lấy trong bọn họ tuyệt phần lớn người liền từ phía sau cởi xuống vũ khí của mình ba lô, lấy ra nhiều loại vũ khí, quay người bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn tịnh bắt đầu đối trên bầu trời các kỵ sĩ xạ kích, trong nháy mắt liền hoàn thành công thủ chuyển đổi. Tiểu Trương ca hiếu kỳ đi lên nhìn một chút, nhưng không nghĩ tới nên đón hắn lại là một bà dịu. Chương 406, lão huynh, đừng như vậy. Tiểu Hầu gia, ngài nhanh lên một chút a. Đến phiên chúng ta tuần tra. Ta đây là ở đâu a? Tần Hổ mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm giác thân bên trên rét căm căm, bên ngoài còn hô hô thổi mạnh đại phong, tức khắc tâm lý một hồi kỳ quái. Ai nha tiểu hầu gia, ngài làm sao mơ hồ? Chúng ta tại quân doanh a, cái này canh giờ đến phiên hai ta canh gác, lại không lên, quân pháp xử trí a, hiện tại lão hầu gia cũng không bảo vệ được ngươi. Gì đó? Tần Hổ mở mắt xem xét, chỉ gặp mình lúc này chính nán lại trong một cái lều vải, trước mắt là cái mặc bị giáp tiểu binh. Ngay tại hắn nghĩ há miệng hỏi chút gì thời điểm, bỗng nhiên một hồi đầu đau muốn nức, một cú cự đại tin tức lưu xông vào hắn não hải. Vài giây đồng hồ sau đó hắn biết mình xuyên qua. Hắn theo một tên hiện đại đặc chủng chiến sĩ, xuyên qua đến một tên cũng gọi Tần Hổ tiểu hầu gia thân bên trên, chính là kinh thành bảy đại ác thiếu đứng đầu. Mà cái này gọi đại ngu hướng thời đại, trong lịch sử căn bản lại không tồn tại. Tần Hổ tổ tiên là đại ngu quốc 4 công 28 hầu chi nhất, 3 tháng trước phụ thân chết bệnh, Tần Hổ thừa kế tước vị, thành tân nhiệm quán quân hầu. Tần Hổ từ nhỏ bị cha mẹ làm hư, không thích đi học, không thích tập võ, một vị chơi đùa, sống phóng túng, hoành hành kinh thành. Trưởng thành nhà bên trong muốn cho hắn kiềm chế lại, liền định ra một mối hôn sự, nhà gái là Trần Quốc tập thể đại tiểu thư, tên là Trần Mực Cách. Danh môn quê tú, vừa xinh đẹp lại thông minh. Cái này Tần Hổ đối với người khác đều là vô cùng hung ác, có thể hết lần này tới lần khác đối vị này xinh đẹp như hoa vị hôn thê ngoan ngoan phục tùng, xem như chân bảo. Có thể sự tình hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ cái này thanh mai trúc mã Trần đại tiểu thư thân bên trên. Căn cứ Tần Hổ ký ức, kia trời hắn dắt vị hôn thê vào cung tham bái đương triều Trường An công chúa cùng Trần Nhược Cách từ nhỏ nhân tình, liền ăn bài ăn uống tiệc rượu. Có thể đến sau Tần Hổ uống nhỏ nhặt, tỉnh lại thời gian, người đã đến nội vệ chiếu ngục. Hắn được cho biết say rượu đùa giỡn công chúa, ý đồ bất chính sự tình. Càng quỷ dị ở phía sau, Trần Nhược Cách vậy mà bên trên vạch tội vị hôn phu Tần Hổ 72 đầu phạm pháp sự tình, cột cột kiện kiện có bằng có chứng. Tần Hổ khi đó tựa như ngũ lôi oanh đỉnh một loại, quả thực không thể tin vào thái của mình. Thánh chỉ rất nhanh liền xuống tới, nghệ tình Tần Hổ tổ tiên có công, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xung quân U Châu, quân phía trước hiệu lực, giữ lại tước vị, dùng nhìn hiệu quả về sau. Nhưng đã đến U Châu sau đó, hắn rất nhanh liền được an bài bên trên tiền tuyến, tiên phong chức trướng tín dụng. Những chuyện này tại Tần Hổ trong đầu qua một lượt sau đó, hắn trên cơ bản liền nghĩ minh bạch, đây cũng là cái bẫy. Bởi vì Trần Quốc Công đã sớm muốn cùng hắn từ hôn. Tần gia cùng Trần gia vốn chính là chính trị quan hệ thông gia, hai nhà đều muốn làm mạnh tiêu ngạo, mà sau đó Tần Hổ loại trừ là cái hoàn khố, gần như tồi tệ, có thể nói đem quán quân hầu phủ mặt đều mất hết. Phải biết, lịch đại quán quân hầu đều là nhân vật anh hùng, trong quân đội có hay không có thể so đo sức ảnh hưởng, có thể hết lần này tới lần khác đến thế hệ này, ra cái căn bản không có đi lên chiến trường phế vật. Lão hầu gia khi còn sống, Trần Quốc Công còn cho mặt mũi, lão hầu gia chết rồi, Trần Quốc Công trở mặt vô tình, vậy mà diễn ra một màn linh đường từ hôn. Nhưng Tần Hổ yêu tha thiết Trần Nhược Cách, chết sống liền là không thỏa đáng, mà Trần Nhược Cách đối hắn cái này ác thiếu nhưng sớm đã phi thường chán ghét. Thế là một hồi tai họa, như vậy hàng lâm. Đến mức nói Trường An công chúa nhà, kia liền càng đơn giản, nàng là Tần Hổ đường huynh biểu muội, chỉ cần Tần Hổ nhất tử, quán quân hầu phụ to lớn gia sản, tự nhiên toàn bộ hạ tới vị này đường huynh trên thân. Này mấy cỗ thế lực, theo như nhu cầu, cùng mở ruột, cứ như vậy nhanh chóng liên hợp lên tới. Quả nhiên là vừa vào hầu môn sâu như biển, muốn cho hắn chết người, thật đúng là nhiều nha. Thân An, ngươi nói chúng ta tìm một chỗ cản chút gió đi sao? Sáng ngời ánh trăng chiếu dọi xuống, thô bạo bắc phong mang lấy chói thai còi huýt, lướt qua trống trải đồng bằng, đem mấy cái bó đuốc thổi chớp tắt, càng cũng như vô số thanh phi đao cắt người làng ra. Không được a tiểu hầu gia, sẽ bị quân pháp xử trí. Tân Hổ cùng Tần An rụt đầu co chân về đỉnh lấy gió, theo doanh trại chạy vừa ra đây, đạp nặng nề tuyết động hướng về phía trước chạy. Gây yếu Tần An không để ý, trực tiếp bị đại phong lật ngược. Hai tên thay quân lính gác gặp bọn hắn ra đây, nhìn nhau âm hiểm cười, thổi phồng lưỡng bả tuyết đem sưởi ấm lửa trại diện, sau đó chui vào lều vải bên trong. Nương, liền tiểu binh đều thu mua, nghĩ chết cóng lao tử. Đó là cái quy mô rất nhỏ doanh trại, đại khái có 20 tòa lều vải, xung quanh dùng xe ngựa vần quanh, bên ngoài liền cự mã sừng hiệu cũng không có sắp xếp, phủ cận càng là địa thế bằng phẳng, không chỗ hiểm trở để phòng thủ, xem xét không có ý định thời gian dài đóng quân. Căn cứ Tần Hổ trí nhớ của kiếp trước, nơi này đồn trú ước chừng 200 người, bọn hắn là ngu triều Trinh Bắc tướng quân Lý Cẩn Tiên phong doanh. Mà lần này Lý Cẩn 2 vạn đại quân mục tiêu nhưng là ngu triều trên biên cảnh tốc địch, Liêu Đông Quốc. Khụ khụ, tiểu hầu gia, ngươi nói chúng ta còn có thể sống được trở về sao? Tần An toàn bộ thân thể co quắp tại trên mặt tuyết, bờ môi cùng mặt đều là thanh, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tần Hổ tâm lý thở dài, Tần An đơn thuần là bị chính mình liên lụy, mà sự tình nếu là dựa theo này phát triển tiếp, hai người bọn họ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia muốn cho hắn chết người, trên triều đình không có chơi chết hắn, ngay tại trong quân doanh hạ độc thủ đánh hôn mê, đem hắn giết hết bên trong. Có thể Tần Hổ tuyệt không phải ngồi chờ chết người, này rõ ràng liền là bị người hãm hại sự tình, hắn cũng không thể bỏ qua. Nhân sinh vốn chính là vĩnh viễn dãy rủa cầu sinh, chờ xem, lão tử chẳng những muốn sống sót, còn biết giết trở lại kinh thành, cùng các ngươi tính toán chướng. Tần An, chúng ta lúc ra cửa, mang theo bao nhiêu ngân phiếu? Không có ngân phiếu a, trên người của ta chỉ có 20 lượng bạc. Trên thánh chỉ nói, chúng ta là xung quân, gia sản phong cấm. Tần An năm nay mới 16 tuổi, là Tần Hổ theo bên mình nhi đồng, dài rất gầy yếu, đã sớm không chịu nổi tra tấn, nhìn qua liền thừa lại một hơi. Kỳ thật Tần Hổ cũng không khá hơn chút nào, mấy ngày nay tiên phong doanh mỗi ngày hành quân 30 dặm, làm công việc chính là phùng sơn gặp trên đường đi nước Bắc Cầu, đốn tuổi nhóm lửa, đào kênh gánh nước, dựng doanh trại. Mà này hai cái da mịn thịt mềm ra hỏa, mỗi ngày cùng mấy trăm cái cao lớn thô kệch binh lính đợi cùng một chỗ sẽ là tình huống gì? Khẳng định là làm công việc nặng độc nhất, ăn kém nhất cơm, chịu độc nhất đánh, thủ lớn nhất khí. Tân Hổ dự tính, hắn tiền thân khả năng liền là bị tươi sống hành hạ chết. Cũng coi là hắn trừng phạt đúng tội a. Chỉ là phần này khổ, hiện tại nhất định phải hắn tiếp tục gánh vác, gánh không được lời nói, hắn cũng lại chết. Cấp ta. Tân Hổ nghĩ kỹ, hắn trước hết nghĩ cách bảo trụ Tần An mệnh, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác. Mà muốn bảo mệnh kỳ thật cũng không khó khăn, phương pháp đơn giản nhất liền là đút lót, tục ngữ nói tài vật có thể thông thần, biện pháp này mặc dù nguyên thủy, nhưng vĩnh viễn đều dễ dùng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn không có khả năng đi hối lộ quá lớn, bởi vì không ai dám cùng hắn dính dáng. Lại nói cũng không có tiền. Cho nên hắn trong đầu nghĩ đến một cá nhân, Bách Phu trưởng Lý Hiếu Khôn, cũng chính là trước mắt tiên phong doanh người đứng đầu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 407, ngày ngày tư quân bất kiến quân. Nếu là hắn không về nữa, phiền phức liền lớn. Tiểu Trương ca cách ngày thứ 15, Tết Trung thu đều qua hết, hắn vẫn còn không biết rõ ở nơi nào phóng đang lấy, mà bây giờ Hoa Ôn đã để tỷ lệ tử vong triệt để về không, mỗi ngày mỗi cái sân thượng bên trên đều tràn ngập đa dạng tìm đường chết người, gì đó nhảy vào xưởng sắt thép thép nóng chảy bên trong, theo 10 km không trung liền mặc đầu quần cộc tự hướng bên dưới bật ra. Ngược lại làm sao tìm đường chết làm sao tới, mọi người tựa hồ chính tại điên cuồng hưởng thụ không chết mang đến phúc lợi, nhưng phổ thông người cuồng hoan phía sau, lại là một hồi cực kỳ khủng bố nguy cơ, bởi vì toàn thế giới đồng thời không chết, sinh vật số lượng chỉ tăng không giảm, ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian, trên địa cầu khí oxy nồng độ theo bình quân 21% tả hữu tiêu thăng đến 27% hơn nữa số này chỉ vẫn cứ một đường báo táp, liền phòng thí nghiệm số liệu biểu hiện, tại dạng này. Giao dưỡng hoàn cảnh bên dưới, thực vật cùng động vật, đặc biệt là côn trùng đã bắt đầu xuất hiện cự đại hóa đặc thù, hơn nữa động vật cũng lần lượt xuất hiện phản tổ hiện tượng. Mới đầu không có người để ý chàng thai nạn này, đây bất quá là một hồi sân hỏa, một hồi hạn hán, một cái giống loài tuyệt diệt, một tòa thành thị biến mất, thẳng đến chàng thai nạn này cùng mỗi người cùng một nhịp thở. Anh tạp ngồi tại đại ngô đồng bên dưới, mà lúc này một đầu thân thể so hắn bàn tay còn lớn hơn, tám đầu chân mở ra thậm chí mới vượt qua 70 cm chi chu chậm rãi theo nó bên người thành thơi bỏ tới cây bên trên, kia chỉnh như quả dừa cua giống như thân thể, quả thực đem Lôi Long sợ hết hồn. Mà không bao lâu nhi kia cùng cụt thanh âm liền theo đầu hắn trên nóc chạy đến. Nhìn thấy cái này đại gia hỏa, Lôi Long đại khái liền biết, nếu như tiểu trường ca không về nữa, như vậy qua không được bao lâu, khủng long mẹ nó khả năng liền phải tiếp tục sống lại. Mà hết thảy này đều chỉ là từ ngày đó buổi tối một hồi ngoài ý muốn bắt đầu nói lên. Thủ hộ giả lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào, hiện tại tất cả mọi người đều có do nét khái niệm, chỉ dùng một chữ uy lực cũng nhanh muốn đem địa cầu cấp chỉnh về kỳ dù ra, mà phần lớn người đối trận này sắp đến tai nạn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn đắm chìm tại không chết mê huyễn bên trong vô pháp tự kiềm chế. Thế nào? Làm sao bất ngờ thành thực vật học ra rồi? Anh tạp nhìn thấy Háo Tử chính ngồi chồm hổm ở ven đường chậu hoa bên cạnh nhìn xem kia chính sinh trưởng tốt hoa, mang bộ mặt xấu thảm. Háo Tử đứng người lên đi đến anh tạp bên người ngồi xuống, hắn mấy lần muốn nói lại thôi, sau đó nhưng chỉ có thể hóa thành mặt cười khổ. Tới tới tới, có cái gì buồn rầu cùng ngươi anh phụ thân nói một chút. Háo Tử lật lên ánh mắt nhìn anh tạp một lời, sau đó theo trong túi xuất ra một gói thuốc lá, mà tại đánh lửa thời điểm, rõ ràng là điều tiết đến nhỏ nhất khí áp, nhưng ngọn lửa nhưng vẫn cứ so dĩ vãng cao hơn một mảng lớn. Đốt thuốc sau đó Háo Tử ngồi chồm hổm ở kia, vạn bất đắc dĩ nói, ngươi nói hắn sớm không đi trễ không đi, lúc này bất ngờ đi, hơn nữa vừa đi thời gian dài như vậy, hắn có ý tứ gì? Anh tạp mò lấy Háo Tử đầu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong đám người, người nào thông minh nhất? Hắn rồi. Háo tử có chút thất vọng nói, hắn một mực không phải liền là lao đại a. Vậy ngươi biết hắn thông minh tới trình độ nào sao? Không biết, này ai có thể biết rõ a? Háo tử nâng lên đầu nhìn một chút anh Tạp, ngươi lại muốn thả gì đó dám? Chờ a, lên trời tự có an bài. Anh Tạp cười nói, hết thảy kết quả cũng sẽ là kết quả tốt nhất. Loại này huyền học nội dung đương nhiên là không có cách nào lừa gạt Háo tử, mà anh Tạp nhưng là tại cười ha ha, hắn đi cái này mấu chốt liền quá có ý tứ, đúng không? Không phải tại né tránh cái kia chết hồ ly sao? Vậy ngươi biết nhân quả vấn đề xưa nay không là một nhân một quả a, nó có thể là nhất nhân nhiều quả, nhiều bởi vì nhiều quả, nhiều bởi vì một quả. Anh Tạp cầm lấy một bả thạch đầu đi ném cây bên trên đại chi chu, đại chi chu không chịu nhục nổi, siêu siêu bỏ tới đại ngô đồng đỉnh, sau đó trốn đến một cái trong hốc cây, hắn có thể hay không đoán trước tương lai? Hắn nói không thể, nhưng ta cảm thấy hẳn là có thể, bởi vì có thể cùng không thể với hắn mà nói chỉ là muốn cùng không muốn, một cái có thể đoán trước tương lai người, không thể lại đoán trước không tới tình trạng trước mắt, nhưng hắn tại biết đến tình huống dưới vẫn là lựa chọn né tránh, ngươi đoán xem là vì sao? Vì sao? Nhất quán tự xưng là nhìn xa trông rộng Háo tử lúc này cũng có chút ngây dại, ngược lại là cả lơ phất phơ anh Tạp lại có vẻ đã tính trước, chờ à, đợi đến cuối cùng nhất định sẽ có câu trả lời. Hai nạn vẫn còn tiếp tục, nhưng sinh hoạt cũng vẫn còn tiếp tục à, tại hai nạn cùng sinh hoạt dần dần bắt đầu dung hợp lúc, bất ngờ ngay tại thứ 82 thiên thời, Hoa ung thư biến mất. Nó biến mất không hề có điểm báo trước, giống như người của toàn thế giới nhóm ngủ một giấc tỉnh lại, tật bệnh cùng đau đớn, tử vong cùng xa nhau lại một lần nữa hàng lâm, toàn bộ thế giới bất ngờ biến thành rối loạn, hết thảy quốc gia không chút nào may mắn thoát khỏi xuất hiện tử vong thủy triều. Những cái kia đã từng phát sóng trực tiếp tìm đường chết vong hồng, không ít người đều tại sáng sớm hoàn thành bọn hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng tử vong biểu diễn, mà những cái kia bởi vì tật bệnh phải đã sớm người đã chết, hiện tại cuối cùng tại cũng có thể bình thường rời. Thành thị bên trong hỏa táng tràng mã lực toàn bộ thành thị đều mơ hồ phiêu đãng đốt cháy rồ tê in vị đạo, bệnh viện bên trong tiếng la khóc liên thành một mảnh, hết thảy đều so rối loạn còn muốn rối loạn. Nhưng rối loạn tịnh không có duy trì liên tục quá lâu, đại khái 7 ngày thời gian, nguyên bản rối loạn quy tắc liền dần dần bước vào quỹ đạo, chữa bệnh hệ thống dần dần khôi phục bình thường, tử vong cùng xuất sinh tỷ lệ cũng dần dần khôi phục được phía trước trạng thái. Này đã qua chỉnh 3 tháng, toàn thế giới sẽ không tử vong sau đó 3 tháng thời gian, mọi người quen thuộc cùng tự nhiên trung đụng hình thức cũng dần dần phát sinh cải biến. Mọi người đang nhiệt liệt thảo luận hoa ung thư, quá nhiều người hoài niệm nó, dù sao đối cá nhân tới nói người nào quan tâm có hay không phá hư thiên nhiên quy tắc đâu, những cái kia thật sự rõ ràng rơi trên người mình vĩnh sinh bất tử mới là căn bản lợi ích. Càng là có vô số người đang nghĩ biện pháp phá giải nó, bởi vì mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, trường sinh bất lao vĩnh viễn là nhân loại vĩnh hằng thăm dò, theo Ai Cập truyền thuyết lại đến phía Đông thần thoại, không chút nào ngoại lệ đều đem vĩnh sinh coi là nhân gian cao nhất truy cầu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, theo nhau mà đến cũng không phải là bọn hắn kỳ vọng nhân loại đột nhiên tăng mạnh, mà là thiên khải tứ kỵ sĩ dâm uy. Vấn đề thứ nhất xuất hiện tại Đông Âu, 3 tháng vừa lúc là lương thực tốt nhất trồng trọt kỳ, khi đó mọi người trầm mê ở không chết mà không để ý đến thế giới bên trên đứng đầu phì nhiêu hát thổ địa, mà giờ đây tới tự đại mà trả thù mới, khí trời cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo mà lương thực dự trữ gần như bằng mất mùa, này đối lại phía trước xa vào cuồng hoan đám người tới nói, đây không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất sự thật, trên thế giới này gì đó đều có thể mất đi, nhưng duy trì có lương thực lại là một khoản cũng không thể ít. Châu Âu lương thực nguy cơ đang ở trước mắt, thị trường bên trên đầu sỏ tại ý thức đến điểm này sau đó, đại lượng bắt đầu thu mua lương thực, dẫn đến vật giá lên nhanh, vốn là khốn cùng Đông Âu giờ đây một khối một cân bản bánh mì giá cả đã là lúc đầu 10 nhất bội, mà theo nhất bội đến 10 nhất bội, chỉ là qua 18 tiếng. Sau đó liền là châu Phi chiến tranh lại một lần tiến vào đại gia tầm mắt, ngắn ngủi mấy ngày liền có mười mấy vạn người chết tại chủng tộc chiến tranh, mà chiến tranh quy mô còn tại mở rộng, theo Zimbabwe đến Nam Phi, theo Tanzania đến Morocco. Chiến hỏa trong khoảnh khắc liền thiêu đốt tại mình mông châu Phi phía trên, bởi vì lúc trước hoa ung thư để bọn hắn cựu hận cùng phẫn nộ đã góp nhặt tới cực điểm, giờ đây hoa ung thư đã biến mất, bọn hắn cuối cùng tại có thể có cựu báo cựu có hoàn báo. Hoán. Thẳng đến lúc này, mọi người còn không có phát giác được có cái gì dị dạng, bên ngoài trên gành bãi vẫn cứ du khách như dệt, bờ dạ đầy bên trong như trước tung bay chân trắng, mọi người vẫn cứ hưởng thụ lấy ca múa mừng cảnh thái bình, gần như không có người để ý Đông Âu tiểu quốc bụng đói kêu vang cùng Phi châu đại lục máu chảy thành sông. Thẳng đến có một ngày, tại xa xôi New York thành phố bên trong bất ngờ có người bởi vì một loại nào đó không biết tên tật bệnh bị đưa vào phòng cấp cứu, tại kinh lịch 48 giờ thống khổ sau đó, hắn cuối cùng tại bởi vì nội tạng đại xuất huyết mà rời người thế. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều dạng này bệnh chứng người bắt đầu xuất hiện, đại lượng chữa bệnh tư nguyên bị chiếm dụng, nhưng thẳng đến lúc này toàn bộ thế giới vẫn cứ còn không có phát giác, bởi vì mọi người quen thuộc hàng năm xuất hiện đủ loại tật bệnh, mà loại này nhìn qua chỉ bất quá là nhược hóa bản sốt xuất huyết, mà những thứ như vậy còn có lưu hành cảm mạo, câu mang thể xoắn ốc bệnh, bệnh sởi, tinh hồng nóng, thương hàn, bệnh sốt rét, vàng sốt cao đột ngột các loại. Nhưng tại mọi người phát hiện căn cứ dị vãng kinh nghiệm căn bản là không có cách chữa trị loại này tật bệnh thời điểm, bọn hắn mới bắt đầu hốt hoảng lên tới, nhưng lúc này tật bệnh đã bắt đầu lan tràn, theo châu Mỹ, đến châu Âu, đến châu Á, đến châu Phi. Cơ hồ là tại bọn hắn thông báo ra kiểu mới bệnh truyền nhiễm đồng thời, loại này tật bệnh đã khắp nơi hoa. Mà mãi cho đến tiết điểm này, tuyệt phần lớn người vẫn cứ không có ý thức được tai nạn đã hàng lâm tại mỗi người trên đầu, có người dương dương tự đắc chính mình không có chỗ sâu những cái kia tật bệnh tập trung bạo phát thành thị, có người châm chọc khiêu khích những cái kia lo lắng cầu viện đám người, còn có người thờ ơ đã xuất hiện dấu hiệu. Mà cũng là bởi vì những này lơ là bất cẩn cùng ngạo mạn vô lễ, tại thủ hộ giả biến mất thứ 127 ngày, toàn thế giới chung nhau tuyên bố thế kỷ đại ôn dịch ngay tại lưu hành, mà cùng lúc đó thế giới phạm vi bên trong nạn đói cùng nguồn năng lượng hoang cũng theo nhau mà tới. Đã từng không ai bị nổi ngạo mạn nhân loại cuối cùng tại bắt đầu biết mình mềm yếu cùng bất lực, đã từng lấy vì chính mình có thể chúa tể thế giới đáng người, bây giờ bị thế giới chỉnh lý được ngoan ngoãn. Mà liên tại thế giới tính đại ôn dịch bắt đầu lưu hành đồng thời, châu Âu nên đón bọn hắn mùa đông khối thứ nhất bánh mì, tại Bách Lâm một khối thuần lúa mạch bánh kem đã theo 0 giờ 9 Âu trực tiếp tiêu thăng đến 17 Âu, tại người Đan Mạch nhóm không thể không một lần nữa bắt đầu chặt rừng rậm dùng đối diện sắp đến ngày đông giá rét, tại Paris ăn cướp án cùng án giết người mỗi ngày đều là phá mới cao, mà có khi thậm chí chỉ là vì cướp một cái chắc chắn pháp côn liền sẽ có một cá nhân. Vì thế dâng ra sinh mệnh. Nạn đói, ôn dịch cùng chiến tranh đồng thời hàng lâm tại thế giới bên trên, mà bọn hắn mang đến liền tất nhiên là tử vong, đại lượng ngoài định mức tử vong bắt đầu đánh thẳng vào thế giới bên trên thần kinh của tất cả mọi người, tại dạng này dưới sự ứng phó không kịp, bất lực ngay tại khắp nơi lan tràn. Tiểu Bát Giác mới từ phía trước gầu ôn dịch bên trong hóa giải tới, lần này lại bị một cái trọng truy đổ nhào trên mặt đất, thiếu khuyết khí đốt cùng than đá bọn hắn, tại cái này mùa đông giá rét, chữa bệnh hệ thống còn phát sinh nghiêm trọng xem thường. Bất quá cái giờ này, người nào chê cười ai cũng không phải như vậy phù hợp, bởi vì không có người nào tại trận nguy cơ này bên dưới có thể cười ra tiếng, lớn đến quốc gia nhỏ đến cá nhân, từ trên xuống dưới đều gánh chịu lấy vô hạn áp lực. Trường học nghỉ học, công xưởng đình công, cửa hàng đóng cửa hàng, giao thông vật lưu cũng gần như đình chỉ, tất cả mọi người ngồi trong nhà bảo trì lặng im, duy trì liên tục bao lâu còn không xác định, nhưng chuyện cho tới bây giờ mọi người mới rốt cục ý thức được, cái này thế giới thực tựa như là xảy ra vấn đề gì. Cái này mùa đông phi thường gian nan, nhưng không cần lên học lũ danh con vĩnh viễn là vui vẻ như vậy, GZ năm nay cũng bên dưới tuyết, giống như mùa thu nhoáng lên liền đã qua như vậy, thời gian phảng phất nhấn xuống tiến nhanh khóa, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đường cái, bây giờ trở nên trống trơn, ngược lại có mấy cái gan lớn hải tử tại trường ăn trong ngõ đầu vừa đi vừa về ngang qua đám người tuyết. Năm nay lại là một cái cực hàn khí trời, thậm chí so mấy năm trước còn muốn khoa trường, bởi vì đều đến GZ, tuyết vậy mà đều có thể tới cẳng chân vị trí, hết thảy các đại nhân đều lo lắng, nhưng lại tỏ ra như vậy không làm nên chuyện gì. Toàn thế giới đều ngừng. Trương Giao đi vào quán cơm nhỏ, đánh rất thân bên trên tuyết sau đó, ngồi tại Hứa Vi trước mặt, một phần đốt tiên thảo trà sữa, nóng, nhiều đường, thêm chân châu thêm sữa đắp. Hứa Vi nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ rưỡi chiều, hôm nay cũng chỉ có một người khách nhân tới cửa hàng bên trong, đại khái là bởi vì báo tuyết cùng ôn dịch lan tràn quan hệ, liền ngay cả hoàn toàn như trước đây náo nhiệt quán cơm nhỏ đều vắng lạnh xuống tới. Nơi này khá tốt, ta trước mấy ngày đi một chuyến New York, bên kia liền cùng hậu thiên bên trong tình huống như nhau, tuyết động đã có 1m4, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng. Châu Âu bên kia một lần điện đã tăng tới 4 euro, trước kia dừng lại 19 euro phần món ăn, hiện tại cũng đã tăng tới nhanh 200 euro, tình huống đều rất tệ. Ta đã đem ta vốn lưu động toàn bộ dùng đến mua tài liệu, nếu như không có ngoài ý muốn, cùng xuân kỳ vừa đến, vật liệu giá cả có thể tăng đến bầu trời. Hứa Vi ngồi tại trong quầy nhìn thoáng qua yên tĩnh u ám bên trong phòng, hắn còn chưa có trở lại. Đúng vậy a, còn chưa có trở lại. Trương Giao quay đầu cũng nhìn thoáng qua Tiểu Trương Ca thường xuyên ngồi địa phương, nơi nào không có người khác, chỉ còn lại có cái kia bởi vì tuyết lớn mà không chỗ nào có thể đi ngọc hành ngay tại kia suy nghĩ kiếm chiêu. Đại Hoàng giờ phút này theo một cái quạt điện nhảy tới một cái khác quạt điện bên trên, tựa như là đang chơi. Hoàng Bì từ đâu? Nàng còn vây ở chính giữa đầu. Ân, nàng vẫn không thể nào ra đây, ta trước mấy ngày đi xem nó, nhưng vô dụng, ta vào không được giấc mơ của nó. Hai người chính nói chuyện, bên ngoài tiến đến một cái xuyên căng phòng người, không phải người khác chính là bởi vì trở lại qua kỳ nghỉ mà bị nhốt tại nơi này không lấy đi đã nhanh 2 tháng tiểu xà. Nàng sau khi đi vào tháo cái nón xuống cùng găng tay, ngồi tại Hứa Vi trước mặt thật dài hô một hơi ra đây, cuối cùng sống lại, Vi tỷ cấp ta cốc nước nóng thôi. Hứa Vi đưa cho nàng một chén nước nóng, sau đó tò mò hỏi, đi đâu? Không có đi đâu, ngay tại đầu ngõ kia đứng một hồi, ta đều nhanh nghẹn điên rồi. Tiểu xà thở dài một tiếng, ta còn có thật nhiều điện ảnh không có nhìn, còn có thật nhiều trận kịch bản giết không có chơi, còn nói muốn dẫn cậu lão đại đi tu lông, nó đều theo lông ngắn chó trưởng thành tóc vàng. Đều đừng hy vọng, cửa hàng đều đóng, chúng ta cũng không có cách nào theo trường ăn ngõ hẻm đi ra ngoài. Trương Giao tựa ở kia thở dài nói, cũng không biết rõ lúc nào là cái đầu. Các ngươi nói, cái này thế giới đến cùng thế nào? Tiểu Sa tò mò hỏi, có phải hay không là một lần khảo nghiệm? Người ở chỗ này nhao nhao lắc đầu, bởi vì ai cũng không biết rõ đến cùng là tình huống như thế nào, mà tai nạn nếu như tiếp tục kéo dài, đến năm tới xuân kỳ, kia chỉ sợ quá nhiều quốc gia là muốn ủng hộ không ở, mà khi một quốc gia một mảnh bánh mì cần dùng 3 tháng lương đồng đi mua bán lúc, kia cơ bản liền biết trở thành chiến tranh mang. Khảo nghiệm? Vậy này trận khảo nghiệm có chút khủng bố. Trương Giao bất đắc dĩ cười nói, hy vọng chỉ là khảo nghiệm, nếu như không phải lời nói, đợi đến xuân, chúng ta sẽ phải chứng kiến lịch sử. Hiện tại không phải liền là sao? Chúng ta đều là trong lịch sử người. Hứa Vi lắc đầu nói, ca cũng không biết rõ đi đâu, nếu như hắn tại có thể tốt biết bao nhiêu. Chương 408, Hoa Nha. Trong truyền thuyết ta, thế giới song song là từ bất đồng lựa chọn chi nhánh sáng tạo ra thế giới khác nhau, nhưng trên thực tế căn cứ hiện tại tài liệu tương quan, kỳ thật 99% thế giới song song đều biết trực tiếp song đời. Nhưng trên lý thuyết chính vô cùng trăm phần vẫn là chính vô cùng. Nói không chừng tại cái nào đó thế giới bên trong, các ngươi đều bởi vì ta không có phát hiện các ngươi duy sinh kho thóc lỗ thủng mà diệt sạch. Tại bán nhân mã khoa khảo hạng bên trên, trong đó một tên đội khảo sát khoa học viên tựa ở nghỉ ngơi khoang thuyền cửa sổ mạn tàu bên trên uống vào tự thích đứng đồ uống, mà hắn đối diện nhưng là hắn mấy tên đồng bạn, mà hắn bên trong một cái đầu chọc xem như hạm trưởng, nâng lên đầu cười nhìn xem trước mặt mình cái này nhỏ ngốc nhóm, vậy có phải hay không liền sẽ có một cái thế giới, chúng ta không có phát ra trùng động kỹ thuật hơn nữa ngươi không có phát hiện chúng ta duy sinh kho thóc lỗ thủng, chúng ta đều đã chết, mà một mình ngươi trên địa cầu lang thang đâu. A, kia thật là quá kinh khủng. Chính cho chuyện, bất ngờ phi thuyền dẫn lực dẫn kình thoát khỏi trùng động, hoàn cảnh chung quanh dần dần biến được rõ ràng lên tới. Tiếp lấy bọn hắn tất cả mọi người theo cửa sổ mạn tàu bên trên nhìn xuống, sau đó không khỏi cảm thán nói, vũ trụ tốt hàng xóm địa cầu đến. Lời mới vừa nói người xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xuống, chỉ gặp một khỏa ngay tại xoay tròn lam sắc đại cầu lân cận tại găng tấc, theo góc độ của bọn hắn nhìn sang, địa cầu giống như lam bảo thạch một loại mỹ lệ. Đây là so lẻ tẻ bán nhân mã văn minh chỗ khó có thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn bên kia thế nhưng là tam thể tinh hệ, nói cách khác bọn hắn tinh hệ có 3 khỏa chất lượng bằng nhau hành tinh, này 3 khỏa hành tinh làm một cái chỉnh thể từ đầu tới cuối duy trì lấy tam thể vận động, mà tam thể vận động liền đại biểu cho bọn hắn mâu tinh bên trên không riêng khí trời hệ thống còn có mùa vụ hệ thống cùng chiều tịch hệ thống đều là một cái hỗn độn hệ thống, xuân kỳ kết thúc là mùa đông xong, rồi lại đập một cái mùa hè, khả năng mùa hè còn không có kết thúc, mùa đông lại chơi lên tới. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Thái Dương hệ loại này đơn độc tinh hệ thống lúc, thật là hâm mộ đến nước miếng đều muốn chảy xuống. Hơn nữa theo địa cầu vận chuyển tốc độ đến xem, viên tinh cầu này khí tượng thiên thai cũng không lại vô cùng nghiêm trọng, trái lại so lẻ tẻ. Kia bán nhân mã tam thể tinh hệ cùng Thái Dương hệ so sánh với, liền là khó khăn hình thức còn phải đánh cái quang, là khó khăn hình thức thêm tử vong hình thức, nghĩ không cẩn thận liền tập thể xoắn ít. Nếu là tại 1500 năm trước chúng ta phát hiện nơi này hẳn là liền thành chúng ta. Có dạng này văn minh cái nôi, nhưng như vậy nhiều năm vẫn là dạng này, khó mà chịu được phế vật. Trên phi thuyền kỹ sư cơ giới chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nếu như đổi thành chúng ta, có như vậy ổn định khí hậu điều kiện, 1000 năm trước chúng ta liền có thể chinh phục giải ngân hà. Cấp ngươi một cái cảnh cáo, xâm lược tính ngôn ngữ biểu đạt là bị tuyệt đối nghiêm cấm. Hạm trưởng nghiêm túc nói, văn minh vật dẫn cũng không giống nhau, đưa đến văn minh tiến trình đương nhiên cũng không lại giống nhau. Được rồi, trước tiến vào ẩn tàng hình thức a. Tại phi thuyền tiến vào ẩn thân hình thức sau, rất nhanh liền tiến vào tầng khí quyển, bất quá vừa tới tầng khí quyển, tàu chiến phía trong cảnh báo bất ngờ vang lên phát hiện con tin vũ khí uy hiếp, lặp lại, phát hiện con tin vũ khí uy hiếp. Toàn hạm lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng vấn đề là bọn hắn tịnh không có dò xét đến bất kỳ địch nhân vết tích, nói cách khác khóa chặt bọn hắn người nếu so với bọn hắn sẵn có càng độ cao hơn độ văn minh cùng chiến tranh kinh nghiệm, lần này toàn bộ tham dò hạm thượng hạ đều hoảng được một khối, rõ ràng là tiến vào một cái rất lại phía sau văn minh tinh cầu, nhưng đi lên liền bị cao cấp hơn chiến tranh văn minh khóa chặt. Cái này tựa như một giá nước Mỹ mới nhất ẩn thân chiến cơ ở trên biển chấp hành tuần tra nhiệm vụ, sau đó bất ngờ bị VL-15 chiếu sáng khoang hành khách. Mà theo vũ khí uy hiếp đến gần, còn kèm theo chất vấn hệ thống, mấy chục vạn chủng văn tự bệnh thành chất vấn vấn đề đã bị gửi đi đến thăm dò hạm hệ thống trả lời hệ thống bên trong, vấn đề cũng không khó, liền là chủng tộc, bao nhiêu hào vũ trụ, tinh vực, viếng thăm mục đích, chuẩn bị trú lưu bao lâu. Khoa khảo thuyền rất nhanh làm ra đáp lại, tiếp lấy mấy chiếc đang đông diện thể giống như phi thuyền xuất hiện tại chúng quanh bọn họ đối bọn hắn tiến hành toàn phương vị quét hình, sau đó chất vấn hệ thống bên trong phát ra thanh âm của đối phương, nguyện khoa học thần tín ngưỡng chiếu rọi các ngươi con đường đi tới. Nói xong những cái kia bất ngờ xuất hiện hình đa diện phi thuyền liền lại chậm rãi biến mất, mà bị vũ khí hệ thống tỏa định cảnh báo cũng theo đó giải trừ, trong hạm đĩnh tất cả mọi người thở ra một cái thật dài, tựa ở kia phục hồi như cũ mới vừa rồi bị quét hình lúc hình ảnh, bọn hắn nhìn trên màn ảnh xuất hiện những cái kia hình đa diện phi thuyền, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Hẳn là cao cấp hơn văn minh a. Hạm trưởng chính là nhìn về phía vừa rồi phát ngôn bừa bãi kỹ sư cơ giới, ngươi bây giờ còn xác định 1500 năm trước xâm lược có thể có hiệu quả sao? Nên nói không nói, ngược lại liền hiện tại xem ra tạm thời còn chưa có xuất hiện cái nào văn minh khoa học kỹ thuật hàm lượng có thể vượt qua thọ tử cùng thần vương. Hai người bọn họ văn minh đã như nhau đem cơ giới sinh mệnh cùng gốc cắt bọn sinh mệnh văn minh đi tới cực hạn. Tại đi lên chỉ sợ sẽ là thiên thần văn minh loại nào thuần năng lượng thể văn minh, cũng là duy hai lượng cái có thể dùng tự thân khoa kỹ năng lực đối kháng thần bí học văn minh, xem như đều có thể dùng chất tử pháo làm. Tuần tù không thể diễn tả thần văn minh, nói thật hoàn toàn chính xác đã không có gì đó so đây càng tốt khoe khoang. Bọn hắn nhìn bán nhân mã, tựa như bán nhân mã nhìn địa cầu đại khái liền là nhà trẻ lấp lá mức độ. Nhưng bán nhân mã bất quá cũng chính là cái tốt nghiệp cấp 3 nhà, người ta thọ tử văn minh đều tiến sĩ hơn 10 năm, đang cố gắng nỗ lực đem chính mình đẩy hướng năng lượng văn minh lĩnh vực, đây quả thật là không giống vậy. Tốt, hết thể như thường à, bắt đầu thu thập địa cầu văn minh tin tức, chuẩn bị rớt xuống đất điểm. Thu thập tin tức quá trình đại khái cần chừng 10 ngày, trong thời gian này bọn hắn lại vờn quanh địa cầu phi hành vượt qua 15 vòng, mà này 15 trong vòng, bọn hắn sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn đối với địa cầu bên trên hết thể tin tức tiến hành thu thập và chỉnh hợp. Bọn họ có phải hay không tại bạo phát ôn dịch a tỷ? Tại nhóm đầu tiên thông tin thu thập được tay sau đó, tin tức lập tức bị tập hợp đến tàu chiến bên trên một cái duy nhất nhà sinh vật học trong tay, mà nàng tại cẩn thận so đối nhau vật tin tức hàng mẫu sau đó, nói nghiêm túc, "Ừ, hẳn là lạ. Bất quá ta cần một chút vị rút hàng mẫu. Vậy ta đi thu thập một điểm, chúng ta cần hỗ trợ phát triển nghiên cứu đặc hiệu dược sao? Đến lúc đó lại nhìn, xem trước một chút hàng mẫu có phải hay không sẽ đối với chúng ta tạo thành nghiêm trọng thương tổn, hơn nữa còn muốn nhìn những bệnh này bởi vì có hay không người làm." Thu thập hàng mẫu hành động bắt đầu, mà lúc này trường ăn ngõ hẻm tuyết động đã vượt qua 1 mét, lớn diện tích giới hạn điện, thức ăn cung cấp cũng xuất hiện vấn đề, nhưng đối lập cao vĩ độ địa phương khác, nơi này thực đã thật tốt hơn nhiều. Trong tin tức xưng, lương thực nguy cơ đã lan tràn đến trong phạm vi toàn thế giới, châu Âu tình huống đặc biệt là nghiêm trọng, quốc tế xã hội đã bắt đầu hô hào vì châu Âu nhà thông thái đạo chủ chính nghĩa cứu viện lộ tuyến, nhưng vấn đề là hiện tại tuyệt phần lớn quốc gia đều tại chịu đựng khảo nghiệm, cho dù là người bản địa nhà cũng không có lương thực dư, từ trên xuống dưới đều tại siết tới dây lưng quần sinh hoạt, quả thực là không có gì có thể trợ giúp bọn hắn năng lực. Tiểu trưởng nhà, ra đây lĩnh đồ ăn nha. Trương An ngõ hẻm Lưu Đại Mụ cầm một cái đại lạt ma tại đại ngô đồng bên dưới hô hào, bọn hắn sớm 2 tháng liền trở lại, mà đi qua lần này châu Âu đi, bọn hắn cũng coi như không có gì tiếc nuối, người A cũng thành thật, sản xuất sinh hoạt lại tiến vào bình thường tiết tấu bên trong, bởi vì gặp nạn quan hệ, hiện tại mỗi ngày đều sẽ có bác gái nhóm đến phân phát khẩu phần lương thực, ngược lại mặc kệ nhiều như vậy, không chịu đói cũng đã là vô cùng ghê gớm sự tình. Đại ngô đồng bên dưới rất náo nhiệt, ngược lại Trường An ngõ hẻm cũng không sợ gì đó ôn dịch, dù sao có kia mệt mỏi muốn ngủ bạch nương từ đâu, nàng mỗi ngày đều lại chỉnh một nồi lớn không biết rõ gì tài liệu có dược thang tử đặt ở cửa ra vào vô hạn sương uống, dẫn đến hiện tại xung quanh một vòng đều có người lây bệnh, mà này một bên nhưng một cái cũng không có. Liên là không thể ra cửa, điểm này thực rất tồi tệ. Hứa Vi đi Đại Ngô Đồng bên dưới đạt được đồ ăn trở về, quán cơm nhỏ mặc dù cũng không thiếu đồ ăn, nhưng dù sao hiện tại loại tình huống này cũng không biết rõ muốn duy trì liên tục bao lâu, cho nên có thể nhiều tích một điểm liền nhiều tích một điểm, vạn nhất đến lúc có gì bất cứ tình huống nào. Phòng bên trong đã mất điện 2 ngày, nghe nói là bởi vì tuyết lớn quan hệ than đá vô pháp vận chuyển đến xung quanh phát điện nhiệt điện xưởng, dẫn đến dùng điện khẩn trương, mà hưu hạn điện lực còn muốn ưu tiên cung cấp bệnh viện, phòng cháy cùng khẩn cấp dân dụng công trình cùng quân dụng công trình, cho nên những ngày này kéo áp giới hạn điện đã thành trạng thái bình thường. Đều lộn xộn rồi. Anh Tạp nhìn xem Hứa Vi nhấc theo một túi đồ ăn đi tới sau cười nói, phía trước ta nhìn còn có người nói Tiểu Trương ca rõ ràng có năng lực còn không dùng, ngươi thấy được à, lực lượng của hắn liền là khủng bố như vậy, hắn lần này lựa chọn phòng mà không thấy, ta cảm thấy chính là muốn cho quá độ ỷ lại hắn người để tỉnh một câu. Biết rõ. Ta biết sai. Hứa Vi thở dài, ngồi xuống, nhìn xem trống rông quán cơm nhỏ, hắn lúc nào mới có thể trở về à? Ai biết được. Anh Tạp ngáp một cái, hắn chỉ cần duy trì vũ trụ ở giữa cân bằng, không để cho hắn thế giới xâm lấn, những chuyện khác có thể không có quan hệ gì với hắn. Mà lúc này bên cạnh nghiêng dựa vào kia đùa nghịch điện thoại di động Tiểu Mã cười nói, Hứa Vi à, ngươi kỳ thật một mực có cái lầm lẫn, liền là ngươi hay là bị đạo đức hệ thống ước thúc, thì như năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn loại này đạo đức hệ thống, nhưng trên thực tế năng lực cùng trách nhiệm tịnh không có trực tiếp liên hệ, mỗi người đều có bản chức công việc nhà, làm tốt bản chức công việc cái khác cùng ngươi lại không quan hệ thế nào. Trung Dung Chi Đạo ở cái địa phương này giải thích liền là cũng không vì ác cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Anh Tạp quay đầu nhìn Tiểu Mã một điểm, nói lời châm chọc ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Hứa Vi lười nhác nghe bọn hắn cãi lộn, chỉ là ngồi ở kia bắt đầu ngẩn người, bên ngoài cứng rắn rừng nửa giờ tuyết một lần nữa trôi xuống, Hứa Vi lắc đầu, chỉ có thể là ngồi tại cửa ra vào bắt đầu mang lên trên tai nghe. Trương Giao đã đem Niên Niên dẫn tới nàng trên đảo nhỏ, chỗ đó chỗ nam bán cầu, hiện tại chính là mặt trời chói chang ngày mùa hè, Niên Niên có thể y sa ác lấy vui cùng cầu lão đại ở bên bờ biển phi nước đại, vì thể nghiệm nhiệt đới hòn đảo phong tình tiểu xa cũng đi, nàng hiện tại chính mặc đẹp mắt áo tắm nằm tại trên bờ cắt dù che nắng bên dưới phơi nắng, đối với nàng mà nói hưởng thụ sinh hoạt san nếu so với trách trời thương dân càng có sức hấp dẫn. Quản nó gì đó ôn dịch, nạn đói, nàng có thể uống ép tươi nước chanh còn có tươi mới tam văn ngư, vậy thế giới này liền là mỹ hảo, cái khác người khó khăn cùng nàng có liên quan gì? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 409, uống rượu trước vẫn là trước ăn ta. Tiểu Trương ca đã tại này tản bộ hơn mấy tháng, tại trong một cái thế giới xa lạ đi dạo đã trở thành hắn yêu thích nhất chi nhất, bất quá nói thật nơi này quả thực có chút man hoang, xuyên qua một cố rất lại phía sau mà dã man khí tức. Bán nhân mã mở thành thị tới sau đó, hết thảy cấp 31 cái bản thổ quốc gia phát đi mời, nhưng thụ mời liền một nửa cũng chưa tới, dư lại trực tiếp bởi vì tông giáo nguyên nhân mà đem bọn họ coi là ma quỷ, phát khởi một vòng lại một vòng tiến công, hiện tại cương thiết thành thị bên ngoài mỗi ngày đều là chiến hỏa liên thiên. Nói như thế nào đây, nơi này là cái cao võ thế giới, nhưng văn minh trình độ nhưng thật quá thấp, thấp đến để người khó có thể tưởng tượng trình độ, bọn hắn đại khái thì tương đương với trên địa cầu rối loạn mà tà ác thời trung cổ, thần quyền trí thượng, còn pha tạp vào phi nhân loại chủng tộc, địa hạ thành chủng tộc cùng các loại thần minh. Nhưng vấn đề là thần mình cũng không có cách nào đối phó tòa này cự đại cương thiết chi thành, chỉ là bọn hắn ngược lại phi thường kiên nhẫn tiến công lấy cương thiết chi thành. Bất quá tốt tại bán nhân mã đội tiền trạm tịnh không có tiến hành đại quy mô phản kích, ngược lại là không ngừng đang tìm kiếm lấy hòa giải phương án, nhưng không có cách nào. Kia 17 cái thần quyền quốc gia thậm chí liền đàm phán cơ hội cũng không cho, đi lên liền muốn làm người. Ngược lại dư lại 13 cái không phải thần quyền quốc gia đều bắt đầu cùng đội tiền trạm tiến hành giao thiệp, tại biết rõ đội tiền trạm ý đồ đến sau đó, bọn hắn ngược lại quá nguyện ý tiếp nhận những này nhìn qua rất kỳ quái ngoại lai người. Mà bây giờ Tiểu Trương ca liền là tại này 13 cái vương quốc hắn bên trong một cái bên trong, đây là một tòa tràn đầy dị vực phong tình thành bang, liền có chút như thường xuyên tại ạ niệm trong phim xuất hiện chẳng cảnh, Tiểu Trương ca vẫn là rất thích xem phim hoạt hình, đặt mình vào trong đó hắn thậm chí cảm thấy được có chút thứ nguyên chẳng phân biệt được cảm giác. Tòa thành thị này được vinh dự Mỹ thực chi đô, hơn nữa cũng là trên phiến đại lục này duy nhất cấm chỉ nô lệ mua bán quốc gia, cho nên nơi này có thể nhìn thấy các loại màu da người, còn có thể nhìn thấy rất kỳ quái phi nhân loại cùng á nhân loại. Tỷ như Tiểu Trương ca hiện tại chết đối diện an vị đầu này mặc quần áo tích dịch nhân, toàn thân nó thượng hạ đều bị trong trang thấu phấn vậy bao trùm, nhìn qua lại còn có chút mi thanh ngục tú, mà nó đối diện nhưng là một cái nhân loại nằm dưới, hai. Người ở nơi đó vừa nói vừa cười, giống như là tại hẹn họ. Đây chính là thuộc về phi nhân loại, nhìn qua toàn thân cao thấp tịnh không có bất luận cái gì nhân loại đặc thù, nhưng tương tự có thể nói chuyện cùng nói chuyện thiếm, thậm chí pháp luật cũng không có ngăn cản hai cái khác biệt chủng tộc người yêu đương kết hôn, chỉnh thể tới nói phong cách vẫn tương đối thả. Mà á nhân loại cũng còn tốt phân biệt, đó chính là thực cùng phim hoạt hình bên trong một dạng lại xuất hiện miêu nhĩ nương, hai thỏ nương loại này sinh vật, bất quá bọn chúng cũng không tốt như vậy đối phó, bởi vì á nhân bên trong ra nhiều nhất liền ăn trộm cùng lừa đảo. Này quán cơm lão bản là một cái trung niên nam tử, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Trương ca không phải người của thế giới này, bởi vì hắn khí chất không thuộc về nơi này, tựa như là trong khoảng thời gian này thường xuyên lại xuất hiện những thiên nhân kia, nhưng cũng không phải như vậy tương tự, bất quá tóm lại không biết cái này cái thế giới người. Nhưng rất kỳ quái là cái này người xứ khác vậy mà lại nói nơi này ngôn ngữ, câu thông lên tới hoàn toàn không có trở ngại, cho nên điều này sẽ đưa đến lao bản của nơi này đối Tiểu Trương ca hết sức tò mò, mặc dù không có tất yếu nhưng lại lúc nào cũng ở trước mặt hắn hành lang bên trên chuyển tầm vài vòng. Dù sao Tiểu Trương ca đối bọn hắn tới nói là thiên nhân, hiếu kỳ cũng có, nhưng chân thực càng nhiều là sợ hãi mang một ít kỳ quái. Cho nên không ít người đều chỉ là xa xa xem chừng cái này theo xa xôi thế giới tới cô đơn mỹ thực ra. Tiểu Trương ca không quan tâm ánh mắt của người khác, hắn chỉ là điểm nơi này so sánh nổi danh bảng hiệu đồ ăn, sau đó mình ngồi ở kia chậm chậm hưởng dụng, nói thật vị đạo xác thực còn có thể dùng, liền làm mùi khói lựa chọn một chút, bọn hắn mặc dù cũng có hầm đồ ăn, nhưng chủ yếu lưu hành vẫn là thiêu đốt sản phẩm, tỉ như gì đó dùng hương liệu đánh thành bùn hỗn hợp bên trên muối ăn bôi ở nguyên một khối đùi bò bên trên chế thành đặc thù phong vị thịt muối, loại này thì tan một chút vẫn được. Nhưng ăn nhiều hoàn toàn chính xác dính, hơn nữa bọn hắn giống như đều không phải là quá ưa thích ăn rau xanh, đây tuyệt đối là cần cải tiến điểm, không phải vậy thiếu khuyết sợi dễ dàng kéo thịt thịt chắn nhà vệ sinh. Hơn nữa người nơi này cũng hút thuốc, bọn hắn không riêng hút thuốc, còn ưa thích một chủng vị đạo đặc biệt cấp trên nhai khói, Tiểu Trương ca cũng thử một cái mùi kia hoàn toàn chính xác không phải hắn cái này ăn lạt người chịu nổi, miệng vừa hạ xuống cảm giác bộ não đều nhanh bạo hổ. Ngay tại Tiểu Trương ca nhấm nháp mỹ thực lúc, tiệm cơm môn liền bị đẩy, tiếp lấy hai nam một nữ hấp tấp theo bên ngoài đi đến, mà theo bọn hắn tiến vào, phòng bên trong huyên náo lại im bặt mà dừng, vượt qua một nửa người lập tức đứng dậy hướng bọn họ gửi lời chào, mà những người còn lại đối với bọn hắn được rồi chú mục lễ. Đương nhiên, Tiểu Trương ca cũng không nhận ra bọn hắn, chỉ là ngồi ở kia tiếp tục ăn cơm, mà ba người bọn hắn khi nhìn đến Tiểu Trương ca sau cũng cảm thấy hết sức tò mò, liền trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện, hắn bên trong cầm đầu nam nhân kia hất cằm lên dùng cao ngạo lời khí chất hỏi, ngươi chính là đoạn thời gian trước xuất hiện những cái kia kẻ ngoại lai. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó bưng lên bên tay tương tự lô hội nước đồ uống uống một ngụm, nhưng không đợi hắn để ly xuống, hắn đồ uống liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, hắn cao mày nhìn xem đối diện cái kia người, bốn cái đồng tệ. Ta cảnh cáo các ngươi những này kẻ ngoại lai, lan ra ngoài. Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, ta liền biết chặt xuống đầu của các ngươi. Tiểu Trương ca không biết rõ bọn hắn vì sao đối những cái kia mở người có như vậy lớn ý, hắn chỉ biết mình quá ưa thích cái kia đồ uống, nhưng bây giờ bị đổ, hắn được bồi. Bốn cái đồng tệ. Tiểu Trương ca đưa ra bốn cái ngón tay, ta mới uống một ngụm. Hắn sợ đối diện nghe không hiểu, còn cố ý sử dụng bên này ngôn ngữ để diễn tả. Có thể sau một khắc, ba người chi nhất cái kia nữ, lại đột nhiên tịch thu ra đoạn đao bổ về phía Tiểu Trương ca thủ chỉ, tốc độ của nàng có thể nói thật nhanh, hơn nữa mang theo phi thường trọng sát khí, hơn nữa vũ khí của nàng tựa hồ là kèm theo qua ma, tại huy vũ thời điểm thậm chí có thể cùng không khí cọ sát phát ra chói mắt ánh sáng. Nhưng cái này nhanh như thiểm điện công kích tại Tiểu Trương ca mắt bên trong lần cận ở bất động, hắn trở tay dùng ngón tay chọ có thể ngón cái nắm chuôi này đoạn đao, chỉ là nhẹ nhàng một tách ra liền đem chuôi này phụ ma vũ khí năm cái đập tan. Thấy cảnh này, người chung quanh đều sợ ngây người, bởi vì trước mặt ba người là đại đế quốc bên trong nổi danh nhất đồ long tổ ba người, bọn hắn đã từng đối đấu qua 12 đầu cự long hơn nữa tại giết chết 3 đầu sau đó thành công thoát thân, có thể nói đều là đế quốc bên trong số một số hai nhân vật. Thế nhưng là hiện trong tổ ba người hồng bảo thạch nữ sĩ vũ khí, vậy mà liền dạng này vỡ tại căn này quán cơm nhỏ bên trong, này không khỏi để người kinh ngạc mà nghi hoặc. Vũ khí bị phá hủy là đối một cái võ sĩ lớn nhất nhục nhã, ba người kia kêu to một tiếng liền bắt đầu đối Tiểu Trương ca phát khởi công kích, nhưng ngay tại Tiểu Trương ca chuẩn bị phản kích lúc, bất ngờ theo bên ngoài chạy tới một đạo quá hữu lực kiếm khí đem ba người kia trực tiếp đánh bay, tiếp lấy liền thấy được một người mặc màu đỏ rực chiến giáp nam nhân xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn nặng nề khải giáp đạp trên mặt đất phát ra loảng xoảng thanh âm, nhìn qua khoảng chừng cao 2 mét. Là ai cấp các ngươi dũng khí dám ở trong phạm vi an toàn phát động công kích? Ba người kia lộn nhào từ dưới đất đứng lên, bọn hắn nhìn thấy người trước mặt sau đó, hết thảy không ai bị nổi đều biến mất, túi đầu không chịu nói. Tiểu Trương ca cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó chỉ vào phía trước ba người kia thuyết đạo, bốn cái đồng tệ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có đang nghe Tiểu Trương ca, chỉ là túi đầu liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Trương ca lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thủ chỉ trên bàn dính một điểm nước, sau đó hướng lấy cầm đầu người kia bóng lưng bắn ra, tức khắc phía sau hắn liền như là sóng to gió lớn một loại, bọn hắn cảm thấy không tốt, liền ngay cả cái kia mặc màu đỏ khải giáp cự hán cũng vì dừng kinh ngạc, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng này như là biển cả một loại lực lượng ở đâu là nhân lực có khả năng chống. Cự, bốn người chẳng phân biệt được tốt xấu tức khắc toàn để kia một giọt nước cấp liền xông ra ngoài, liền như vậy một đường cấp vọt tới sông hộ thành bên trong. Kia ba cái đồ long dũng sĩ liền như là xác chết trôi giống như tung bay ở dòng nước, mà Tiểu Trương ca lần nữa ngồi xuống giơ lên tay, lão bản, lại đến một chén cái kia đồ uống. Lão bản người đều sợ choáng váng, nhưng rất nhanh vẫn là tại tất cả mọi người ánh mắt khác thường bên trong cấp Tiểu Trương ca bưng lên đồ uống, hơn nữa nhỏ giọng nói cho hắn, tiên sinh, kia hồng sắc khải giáp là Vương quốc hộ vệ đội tổng đội trưởng, tên là Liệt Diễm. Mà ba người kia là đồ long dũng sĩ. Nha. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, ta đã biết. Lão bản thấy thế sau đó tịnh không nói gì nữa, chỉ là túi đầu chạy về. Dã man thế giới nha, Tiểu Trương ca cũng là không có cách, hắn không phải quá ưa thích sử dụng bạo lực, nhưng đám dã man nhân này thực quá chiêu người chán ghét, không có tố chất không nói, còn cuối cùng sẽ làm ra một chút nhân loại mê hoặc hành vi. Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Tiểu Trương ca đi ra quán cơm nhỏ đang định đi địa phương khác đi dạo, nhưng nhìn thấy Vương quốc hộ vệ đội ngay tại ba chân bốn cẳng theo sông bên trong ra bên ngoài mỏ đội trưởng, dù sao thân xuyên trọng giáp là không có cách nào phiêu phù lên tới, chìm đến đáy sông là thật bình thường. Bất quá phải không nói là cao võ thế giới đâu. Liền như vậy một lúc sau người đội trưởng kia bị vớt lên lúc lại còn là hoa bát, hắn từ dưới đất ngồi dậy ngay tại nổi trận lôi đình, hơn nữa liếc mắt liền thấy chính dọc theo bờ sông tản bộ Tiểu Trương ca. Cấp ta bắt hắn lại, không ngại bất cứ giá nào. Tiểu Trương ca không nguyện ý cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, chỉ là thủ chỉ vào dòng nước chuyển hai vòng, tiếp lấy đi lên nhấc câu, một cái cự đại nước cự nhân liền đứng lên, nước cự nhân vắt ngang tại truy binh cùng Tiểu Trương ca ở giữa, ai cũng không có cách nào tới. Hào thăng a, Tiểu ca. Lúc này Tiểu Trương ca bên người bất ngờ một cỗ thơm ngào ngạt vị đạo truyền đến, còn có một tiếng ba thanh âm, cái này khiến hắn vừa quay đầu lại thấy một cái lộ ra rốn mặc trên người đặc biệt mát mẹ nữ nhân ngồi tại một trường phi trên nệm lơ lửng ở một bên. Tiểu Trương ca xông lên nàng cười cười, sau đó hỏi, ngươi cũng tới bắt ta sao? Không không không, ta là đi qua đáng thương ma pháp sư, vừa rồi may mắn mắt thấy tiểu ca yếu tố khống chế, muốn giải hiểu rõ, ngươi nhìn ngươi có thể cho ta cơ hội này sao? Tiểu Trương ca nghiêng ánh mắt nhìn xem ngực nàng bên trên châm ngực, cái kia hình vẽ là một mặt bị hoa hồng quấn quanh thuẫn bài, căn cứ tiểu trường ca trước khi đến hiểu rõ đến tin tức, cái này thích cùng văn chương hơn chương, chỉ có đế quốc này hoàng gia trực hệ huyết thống có thể thu hoạch được. Ngươi đang nhìn chỗ nào nha, tiểu ca? Cô bé kia cười được ha ha vang dội, rất tự nhiên dùng tay đắp lên ở ngực chặn lại kia mai hơn chương, không muốn gấp gáp như vậy có được hay không? Ta mời ngươi uống quốc gia chúng ta tốt nhất rượu. Tiểu trường ca vươn tay muốn búng ngón tay cách, nhưng nghĩ lại, ngược lại là gật đầu đáp ứng, dù sao bọn hắn quốc gia tốt nhất rượu cũng hẳn là không kém. Chương 410, bụi bặm. Hoa Hồng Đế quốc, tạm thời xưng hô như vậy à, dù sao cái này thế giới ngôn ngữ phiên dịch tới, quốc gia này liền cứ gọi là Mã Lan hắn Hoa Hồng Vương quốc, nhưng cái tên này lại dài lại không tốt nghe, mặc dù tiểu trường ca không có học qua làm sao tại phiên dịch, nhưng tín đạt nhã hắn nên cũng biết, cho nên Hoa Hồng Đế quốc cũng đã là Mã Lan hắn Hoa Hồng Vương quốc kết cục tốt nhất. Đế quốc này lịch sử khoảng chừng 13000 năm, nếu để cho háo tử biết rõ dạng này thọ mệnh vương quốc tồn tại, hắn nhất định sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hơn nữa lại liều mạng nghiên cứu vì sao cái này vương quốc có thể duy trì liên tục thời gian dài như vậy. Nhưng tiểu trương ca cẩn thận nghiên cứu sau đó mới phát hiện, cái này tợ rồ xì mạ sen thua gì chu kỳ xoay vòng chỉ có 110 ngày, là địa cầu 1/3, này tính toán đâu ra đấy, nói cách khác bọn hắn chỉ có 4000 năm xuất đầu, lại thêm thổi như bước một điểm đem thần thoại tính cả, dự tính cũng chính là cái 2000 năm sau bước lên cái đầu. Ngược lại hẳn là không có số không vũ trụ bán nhân mã văn minh tới lâu, bên kia lịch pháp đã vượt qua 7 vạn năm, quy ra địa cầu lịch cũng phải có cái hơn 2 vạn năm. Nói cách khác cái vũ trụ này bán nhân mã văn minh là trải qua hủy diệt cùng khó khăn chắc trở, về phần tại sao càng sống càng trở về, kia ai có thể biết rõ đâu, dù sao nếu là thời gian trước nhân loại đánh lửa căn kia côn nếu như bị cái nào không mắt khủng bố đứng thẳng vượn cấp đặc gãy, kia nhân loại chưa chừng hiện tại còn phải ở trên đại thảo nguyên cầm cây côn ngao ngao đuổi theo hiệu cao cổ đâu. Bất quá văn minh vật này nha, liền cùng giao hẹ, một đợt đi theo một đợt, chỉ cần sinh mệnh có trí tuệ không chết hết, văn minh trung quy là lại kéo dài tiếp, ngược lại tất cả mọi người chỉ quan tâm văn minh bay có cao hay không, rất ít người lại đi quan tâm văn minh chết được nhanh hay không. Theo lý luận số liệu đến xem, văn minh không ngừng hủy diệt chúng sinh mới là bình thường lịch sử phát triển quy tích, căn cứ bán nhân mã văn minh phát triển cùng cải cách chỉ bảo ra trang bên. Trong nội dung, có thể độc lập tiếp tục tồn tại 3000 năm trở lên văn minh đều là có tư cách cạnh tranh một chút thiên thần văn minh bảo tọa. Nhưng vấn đề là thực không có mấy cái văn minh có thể độc lập tiếp tục tồn tại 3000 năm. Này kỳ thật đã cũng không tính là xã hội học, nó liền là cái xác suất học, liền lấy trên địa cầu văn minh đến xem, Á Phi, Lạp, Âu, Mỹ, Úc, hết thảy đại lục ở bên trên văn minh chất đống vượt qua cái này niên đại chân tàng phẩm một cái tay mấy cái tới đều có thể giàu có 3 ngón tay. Mời uống rượu. Tại một cái trong hầm rượu, ánh đèn tối tăm, bầu không khí mập mờ, một người mặc màu tím thấp ngực còn mang vẻ khoét sâu ma pháp trưởng bảo nữ nhân chính không người cấp người rót rượu, này hơi có chút thưởng thức người đều biết, tại một nữ tính dùng tư thế này xuất hiện tại khác phái trước mặt thời gian, nàng bình thường đều là đang đánh cược, đánh bạc đối phương trong đầu không có khối kia khống chế huyết dịch xông lên đỉnh bọt biển hình dáng mạch máu đoàn, dù sao không có cái nào ai quy bình. Thường lại săn có tốt giáo dưỡng hơn nữa còn không mang kinh doanh tính đặc chất nữ tính sẽ đem vượt qua 2/3 trái lê bại lộ tại một cái nhận biết không tới 15 phút trước mặt nam nhân. Nhưng vấn đề là lần này nàng đánh bạc có thể là muốn thất bại, bởi vì tiểu trường ca hiện tại đầy não tử nghĩ nội dung là ân. Cỏ đuôi chó. Không xác định, lại nếm thử. Uống nữa một ngụm sau đó, tiểu trương ca xác định rượu trong tay là dùng cỏ đuôi chó sản xuất, mặc dù nói cỏ đuôi chó là gạo kê tổ tông, nhưng chúng nó ở giữa phong vị nhưng vẫn là có ngày đêm khác biệt, cỏ đuôi chó sản xuất trưng cất tiệc rượu sẵn có một chủng đặc biệt thuần hậu hương vị, tại sẵn có giá tính đồng thời còn có thể có một cỗ kỳ lạ hương cỏ xanh, này hai cái đặc chất hỗn hợp lại cùng nhau, liền khiến cho cỏ đuôi chó rượu uống thời điểm cảm giác lại như bát ca thức thanh kỷ. Nhưng khẩu vị nhưng càng thêm nghĩ cốc rượu cùng rượu trái cây hỗn hợp rượu, đây là một loại phi thường mới lạ đặc biệt nhấm nháp thể nghiệm, đích thật là để người có trước mắt sáng lên cảm giác. Nhưng hắn hết sức chuyên chú phẩm kỷ, hiển nhiên là lãng phí trước mắt lương thần cảnh đẹp. Hoàng Hoàng Du Du đại lai lai hắn cứng rắn liền là nhắm mắt làm ngơ, này ngược lại làm cho đối diện muội tử có chút không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời không biết rõ bước kế tiếp làm như thế nào tiến hành, dù sao bình thường lúc này kia đã là nhanh muốn dẫn hỏa toàn trường, rượu cồn, hương vân, bịt kín không gian cùng trắng bóng lai, này ai có thể chịu nổi đâu, chí ít cho đến nay nàng còn không có gặp qua ai có thể hữu hiệu phòng ngự loại này tiến công. Nhưng lúc này đây, đột nhiên xuất hiện tương phản để nàng trước tiên bắt đầu nghi vấn tới mị lực của mình, thậm chí nàng đều nghi vấn tới trên phố cho nàng lấy cái kia ngoại hiệu cao quý ký nữ. Rượu rất không tồi. Không tệ chỉ có rượu sao? Tiểu Trương ca nâng lên đầu quét đối diện nữ hoa tử một chút, sau đó điểm gật đầu, "Ân, bánh ngọt không tốt làm ăn, quá ngọt." "Tiểu ca, ta nghe nói có người vì truy cầu cực hạn ma pháp lực lượng, sẽ thông qua thần cầu thuật dùng chính mình một bộ phận dục vọng tới tiến hành trao đổi, là như vậy sao?" Nữ ma pháp sư hai cái tay chống tại bàn bên trên, thân thể tận khả năng hướng Tiểu Trương ca phương hướng nghiêng về phía trước, nỗ lực để cho mình tận khả năng đem thân thể càng nhiều bộc lộ ra đi, nhưng cũng không đến mức quá mức rõ ràng, lại để cho vòng eo cùng ánh nến tôn nhau lên thành thú, nàng tin tưởng không khả năng sẽ có người có thể chống lại dạng này thế công. Tiểu Trương ca thấy được nàng dáng vẻ, thật cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy bên này dân phong văn hóa dân gian có chút kỳ quái, nhưng nói như thế nào đây, bảo trì tôn trọng a, tôn trọng bản địa pháp luật pháp quy, tôn trọng tại địa dân gió văn hóa dân gian. Ta kỳ thật thật muốn tại nơi này một gian tiệm cơm. Tiểu Trương ca nhìn một chút thời gian rồi nói ra, không biết rõ có gì có thể để cử địa phương sao. Nữ ma pháp sư lông mày nhíu chặt, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Trương ca, thậm chí không có ở trên người hắn nhìn ra một chút xíu mất tự nhiên địa phương, nói cách khác lời hắn nói giống như đều là rất nghiêm túc tại nói, tình không có là loại nào kìm nén không được dục hỏa mà cố tình nói vớ nói vẩn phân tán chú ý, hắn liền là có tại nghiêm túc suy nghĩ liên quan tới muốn ở chỗ này tiệm cơm chuyện này bản thân. Ngươi chuyện gì xảy ra đi? Nữ ma pháp sư cuối cùng tại nhịn không được, nàng ngồi xuống, vứt bỏ giày, ngươi có phải hay không ngủ? Không có. Tiểu Trương ca lập tức lắc đầu biểu thị chính mình căn bản không có ngủ, nếu như ngươi nói là ngươi ghé vào kia hoàng thời điểm, ta là nhìn thấy, từ đầu tới đuôi ta đều nhìn thấy. Thế nhưng là phản ứng của ngươi, ngươi có phải hay không nơi nào có bệnh? Không phải, ta không có quá nhiều dục vọng, để ngươi phương pháp không phải quá có hiệu quả, thực xin lỗi, bất quá ngươi không cần lo lắng, đây là vấn đề của ta không phải vấn đề của ngươi. Tiểu Trương ca vội vàng giải thích nói, ngươi tuyệt đối là mị lực mười phần, điểm này có thể khẳng định. Nữ ma pháp sư hít sâu một hơi, đem chính mình cổ áo khép lại, ngay ngắn ngồi ở Tiểu Trương ca đối diện, ngươi là thiên nhân, vì sao có thể lưu loát sử dụng ngôn ngữ của chúng ta? Tiểu Trương ca lắc đầu, ta không lại các ngươi ngôn ngữ, ta là. Chính ngươi nhìn xem, ta lúc nói chuyện khẩu hình không phải là của các ngươi ngôn ngữ, chúng ta là trực tiếp dùng tinh thần câu thông. Tiểu nói này nữ ma pháp sư lập tức liền chú ý tới, thật đúng là như Tiểu Trương ca nói như vậy, hắn nhưng thật ra là âm họa không đồng bộ, mà môi hắn khoang miệng vận động cùng đại lục tiếng phổ thông là ngày đêm khác biệt, nhưng dù vậy chính mình nhưng có thể vô cùng rõ ràng tự nhiên lý giải hắn nói tới nội dung, không có bất kỳ trao đổi gì trở ngại. Mà khi ý thức được điểm này sau đó, nàng lại nghe Tiểu Trương ca nói chuyện, đang tận lực phá giải cùng lắng nghe sau đó, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn không có pháp minh trắng đối phương nói ngôn ngữ. Bất quá bây giờ để cho nàng khiếp sợ cũng không phải là này âm họa không đồng bộ, mà là đối phương cao siêu tinh thần lực sử dụng năng lực. Phải biết ma pháp lý luận bên trên liền là một chủng tinh thần lực khống chế, tinh thần lực càng cường đại, lực khống chế càng tốt, như vậy trên lý thuyết pháp thuật của người này liền là sẽ phi thường cường đại, nhưng vấn đề là cường đại như vậy ma pháp sư lại là cái thiên nhân, cái này để nàng cảm thấy thế giới quá không công bằng. Vậy các hạ, đến tuột cùng có thể làm được như thế nào trình độ đâu? Ta mạo muội hỏi một chút. Nữ ma pháp sư hiện tại trung quy tại Tiểu Trương ca trước mặt cho thấy tương ứng tôn trọng, bởi vì đối diện gia hỏa này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng đích thật là đầy đủ đạt được tôn trọng của nàng. Dù sao vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng Tiểu Trương ca chỉ là một cái nguyên tố sứ, mặc dù lập tức có thể điều khiển như vậy lớn thủy nguyên tố đã là phi thường khó lường tồn tại, nhưng ma pháp sư thế nhưng là có một đầu hoàn chỉnh khinh bị dây xích, gió ngữ pháp sư xem thường lôi minh pháp sư, lôi minh pháp sư xem thường hỏa vu pháp sư, hỏa vu pháp sư xem thường tử linh pháp sư xem thường chú thuật sư xem thường yếu tố sư, rồng tế ti xem thường trở lên toàn bộ. Truy cứu nguyên nhân bất quá chỉ là pháp sư là cần cá nhân thiên phú cùng nỗ lực, chú thuật sư dựa vào là gia tộc, yếu tố sư trực tiếp dựa vào là vật khí, mà rồng tế ti liền tương đối đặc thù, bọn hắn áp sát thần ân. Cho nên vừa bắt đầu coi là Tiểu Trương ca chỉ là cái phổ thông yếu tố sư, chỉ là phi thường cường đại. Nhưng dù là dạng này yếu tố sư cũng chỉ có thể đạt được là sắc dụ mà vô pháp đạt được chân chính trên ý nghĩa tôn trọng, thẳng đến nàng phát hiện Tiểu Trương ca có thể là cái vô cùng cường đại ma pháp sư lúc, nàng mới chính thức bắt đầu đối hắn sinh ra tôn trọng. Làm đến trình độ gì? Liên là ma pháp, ngươi có thể làm đến cái nào trình độ? Làm đến cái nào trình độ a? Tiểu Trương ca thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng không có bất luận cái gì khoa trương là trừ số không vũ trụ là hắn bản thể bên ngoài, cái khác hết thảy chi nhánh vũ trụ chỉ bất quá là hắn nhiệm vụ phụ trách khí bên trong một cái nhiệm vụ mà thôi, có thể trực tiếp cờ tờ giờ lờ internet delete nóng đóng lại nhiệm vụ. Nói cách khác, bọn hắn đến vất vả thăm dò vũ trụ cùng thế giới, tại Tiểu Trương ca nơi này bất quá chỉ là kéo cái áp sự tình. Cho nên muốn hỏi hắn đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Kia, vậy liền xin lỗi rồi. Không đúng, này cũng không được. Này cùng Tiểu Trương ca người thiết lập là có xung đột, hắn không phải loại nào tinh thần trạng thái ba động rất lớn biến thái cuồng, càng không phải là gọ thảm tiểu xỉu, hắn có phi thường ổn định thậm chí gần như lãnh khớp tâm tình hệ thống, còn có hoàn chỉnh tỉ mỉ cẩn thận hơn nữa có trật tự logic hệ thống, tuyệt đối không phải loại nào để chứng minh chính mình đi sau đó liền đi làm người. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm không được, dù sao hắn giới hạn thấp nhất chỉ có ba đầu, liền, không phục sinh người chết, không sáng tạo sinh vật, không ép buộc người khác yêu chính mình. Còn lại sự tình, cũng đừng trông cậy vào dùng đạo đức đi ước thúc hắn. Hắn không có mọi người biết rõ dục vọng hệ thống cũng không có thế tục đạo đức hệ thống, càng nhiều hơn chính là chủ nghĩa duy tâm giá trị hệ thống bên dưới suy đoán năng lực, hắn sẽ không đi bắt cóc cái khác người cũng đừng vọng tưởng đi bắt cóc hắn. Có thể làm được hết thảy. Tiểu Trương ca suy nghĩ thật lâu mới chậm chạp hồi đáp. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 411, dị thế giới chi nhánh kế hoạch. Ngươi có thế để cho ngọn núi kia biến mất sao? Ngươi có thế để cho vì sao kia đi đến vị trí kia sao? Ngươi có thế để cho đồng thau biến thành hoàng kim sao? Liên tiếp vấn đề hỏi được Tiểu Trương ca đầu lớn, bởi vì hắn vừa rồi mới biết được trước mặt cái mới nhìn qua này năm kỳ đắc có cái 25-26 hơn nữa run rẩy đại tỷ tỷ, số tuổi thật sự chỉ có 17 tuổi, nàng liền là lớn lên ra lão một điểm mà thôi, mà 17 tuổi ma pháp sư vậy mà có thể bày ra như vậy bất nhã tư thế, nơi này dân phong quả thực có chút để Tiểu Trương ca liễu lưới. Cũng không biết rõ nàng phụ thân nếu như biết mình nữ nhi dùng loại phương thức này bộ đạt được tình báo, có phải hay không có thể còn có thể tâm lên tới. Đến mức nàng hỏi vấn đề, Tiểu Trương ca không biết rõ làm sao nói với nàng lực lượng là không thể tùy tiện dùng đến phá hư, bởi vì bất luận một loại nào phá hư đều biết mang đến phản ứng dây chuyền, cũng tỉ như nàng tiện tay chỉ Viễn Sơn, cấp trên sinh vật có thể không có trêu chọc bất luận kẻ nào, còn có nàng tiện tay chỉ vì sao kia, trời mới biết vì sao kia có phải hay không một cái tinh hệ chủ thể, càng không biết cái kia tinh hệ có thể hay không tồn tại sinh mệnh, thực để người ta hàng tinh. Cấp rút, cắt một chút trời tối, nhiệt độ không khí chu xuống đến âm hơn 100 độ, sau đó toàn viên chết bất đắc kỳ tử. Bất quá đồng thau biến vàng kim ngược lại có thể, ảnh hưởng này phi thường nhỏ. Hơn nữa có thể nói là Tiểu Trương ca đứng đầu thường xuyên làm chuyện, chẳng phải điểm thạch thành kim a, chớ nói này còn có một khối đồng thau, liền là từ không nói có túm một khối hoàng kim ra đây đều không phải là vấn đề gì. Cho nên hắn chỉ là tại khối kia đồng thau đồng tệ bên trên gõ một cái, đồng tệ liền biến thành một khối kim tệ, chi tiêu năng lực trong nháy mắt lên cao gấp trăm lần, hơn nữa còn vô cùng cất giữ giá trị. Nhìn thấy hắn thực đem đồng thau biến thành hoàng kim, vị này ma pháp sư tiểu thư biến được tột cùng phấn khởi, bởi vì hoàng kim là luyện kim thuật bên trong bị định nghĩa vì không có khả năng chi vật đồ vật, cho đến nay không có bất kỳ ghi lại nào nói có thể luyện chế hoàng kim, càng không có người nói mình có thể luyện chế hoàng kim. Mà lão sư của nàng cũng đem vàng kim luyện thành thuật coi là cao nhất cấp bậc thành tựu, bởi vì chỉ có thành công luyện chế ra hoàng kim, ma pháp mới có thể có tiến thêm một bước phát triển, nói luyện chế hoàng kim là ma pháp phi thăng giấy thông hành cũng không quá. Mà khi nhìn đến trước mắt đồng theo dần dần biến thành hoàng kim sau đó, vị này ma pháp sư đại khái hiểu tiểu trường ca năng lực đã không phải là đơn thuần cường đại có thể hình dung, đó chính là trong truyền thuyết không thể diễn tả người. Bất quá tiểu trường ca lại tại triển lãm xong rồi sau đó, khắp nơi xem chừng lên tới địa phương nào thích hợp cửa hàng, hắn là thực cảm thấy có thể tại nơi này cái môn, đem quán cơm nhỏ tới nơi này, dù sao gần nhất cửa hàng bên trong sinh ý không tốt, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ma pháp sư các hạ, xin cho phép ta một lần nữa bản thân giới thiệu một chút, tên ta gọi gở gì tu đặt chớ. Tiểu trường ca nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nếu không phải hắn tại trên mạng nhìn qua người da đen kia tiểu hài cùng báo tên món ăn giống như danh tự, hắn tám thành cũng là muốn giật mình một bà. Cuối cùng nàng cuối cùng tại nói xong nàng ôm dài danh tự, sau đó mới chậm rãi thuyết đạo, gọi ta gở gì liền tốt. Ừm. Tiểu Trương ca chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, bởi vì hắn coi trọng góc đường một nhà duy nhất tòa lầu nhỏ, cái này lầu nhỏ cùng trường ăn ngõ hẻm cửa hàng cấu tạo giống nhau đến mấy phần, nếu như sử dụng gấp không gian pháp thuật lời nói khi tiến vào sau đó cũng sẽ không có gì đó kỳ quái cùng đột ngột. Vậy xin hỏi đại sư, hoàng kim đến cùng là như thế nào chế thành? Vì sao chúng ta cuối cùng mấy trăm năm cũng không có cách nào luyện chế hoàng kim? Tiểu Trương ca lúc này mới lấy lại tinh thần, hoàng kim? Gì đó hoàng kim? Luyện chế hoàng kim? Kia ai sẽ a, tiểu Trương ca cũng chỉ là khái niệm sáng tạo mà thôi, liền là ta cảm thấy đây là hoàng kim nó liền thành hoàng kim. Mà chân chính hoàng kim là cần hỉ rộ hệ lý yếu tố đi qua không ngừng tụ biến tại hành tinh nội bộ hình thành sắt, sau đó hành tinh phóng thích kỹ năng siêu tân tinh bạo phát có thể sinh ra hoàng kim, hay là lớn chất lượng hành tinh tử vong sau đó biến thành trung tử tinh, hai quả trung tử tinh đụng nhau phóng thích kỹ năng cực lớn dẫn lực trùng kích có thể sinh ra hoàng kim, còn hoặc là cực lớn chất lượng hành tinh sụp đổ thành hắc động lúc phát động kỹ năng hành tinh vẫn lạc lúc cũng lại sinh ra hoàng kim. Mà trừ cái đó ra duy nhất có thể sáng tạo hoàng kim biện pháp là hạt nhân máy gia tốc đi đụng, đụng chân 180 ngày đâm vào mỹ vị đâm vào dễ, lúc này mới có thể đâm vào một chỉ vàng. Mà chỉ là kia tiêu hao tiền điện đều đủ mua 1 tấn hoặc là 10 tấn hoàng kim. Đám này thối luyện kim còn muốn làm ra hoàng kim. Luyện ra chút nước bạc uống một chút chết rồi liền kéo chít chít bá ngược lại tính, đừng cả ngày đang suy nghĩ cái gì chỉnh hoàng kim loại này biến thái cấp cố định sản vật. Nhìn thấy tiểu Trương ca không nói lời nào, vị này nữ tính ma pháp sư lập tức ý thức được chính mình khả năng nói sai, bởi vì luyện chế hoàng kim bản thân liền đã đại biểu gần như vô địch ma pháp năng lực, loại năng lực này làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Ta không biết rõ. Quả nhiên, nữ ma pháp sư tâm bên trong âm thầm thở dài một tiếng, người ta quả nhiên là không biết, bất quá này cũng không khó lý giải đúng không, dù sao đây chính là trong truyền thuyết thần kỹ năng, làm sao có thể như vậy mà đơn giản nói cho người khác biết, mà loại năng lực này dù là dùng cả một cái quốc gia đi đổi đều là vững vàng lợi ích không thua thiệt. Tiêu đại sư, chúng ta có thể nếm thử luận bàn một chút không? Nữ ma pháp sư quá nghiêm túc nói, ta muốn kiến thức một chút chân chính ma pháp đại sư năng lực. Ta cũng không biết ma pháp. Ngài là bởi vì xem thường ta sao? Nữ ma pháp sư ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to bắt lấy nước mắt ngay tại trong suốt đảo quanh, ta hiểu được, thật xin lỗi. Là ta quấy rầy. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta là thực sẽ không. Kia, vậy ngài có thể để ta kiến thức một chút ngài ma pháp sao? Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn cái này đáng ghét tinh một chút, hắn hiện tại tập trung tinh thần tại này chuẩn bị thu mua mặt tiền cửa hàng thực không tâm tư cùng nàng dày vò, nhưng hắn cũng đối đám này các ma pháp sư có nghe thấy, bọn hắn liền là một nhóm không thông suốt mục đích thể không bỏ qua cố chấp cuồng, nếu như mình không lộ một tay, nàng chỉ sợ sẽ không buông tha mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó vươn tay, nắm tay thả trên tay ta. Nữ ma pháp sư nũng nịu đem tay đặt ở Tiểu Trương ca trên tay, nàng lúc đầu còn tưởng rằng vị này đại sư muốn làm chút gì, nhưng sau một khắc nàng liền xuất hiện ở tầng khí quyển bên ngoài, còn không chờ nàng thấy rõ ràng trước mặt kia khỏa tinh cầu xinh đẹp, liền gặp thấy hoa mắt, nàng cứ như vậy đi tới trên địa cầu, hắn nhìn trên mặt đất tích tích đáp đáp đội xe trưởng long, thậm chí không kịp hoảng sợ liền đã xuất hiện ở địa phương khác, cự đại dài 15 mét khủng long nện bước bước chân. Nặng nghề lướt qua mặt của nàng đập xuống, mà nàng bên người còn có hơn trăm đầu khủng bố như vậy cự đại khủng long. Ngay tại nàng kém chút bị một đầu cự đại chân cấp làm thành bánh thịt trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy đến vô cùng rõ nét mất trọng lượng cảm giác, tiếp lấy liền xuất hiện tại bán nhân mã mẫu tinh trên không, mà sau đó hoán đổi tràng cảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng cuối cùng thực tế gánh không được, đợi đến lần nữa ổn định sau đó, nàng trực tiếp bước ra đến 3 mét bên ngoài sông hộ thành bên trong kịch liệt nôn mửa lên tới. Một cái thói quen lập thể cơ động pháp sư đều bị dạy vò thành dạng này, có thể nghĩ kinh lịch vừa rồi đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mà nàng cuối cùng tại an ổn xuống tới sau đó, quay đầu nhưng nhìn thấy tiểu trường ca bên kia ngay tại dùng bút trích ra cái này cửa hàng nhỏ bên trên tin tức. Nữ ma pháp sư tò mò hỏi, đại sư, ngài muốn làm gì? Mua nó. Tiểu Trương ca chỉ vào trước mặt lầu nhỏ nói, chi nhánh. Chương 412, kiếm tiền nha, sinh ý, không chế nhạo, 1. Gở gì trở lại nơi ở, cẩn thận hồi tưởng đến chính mình phía trước nhìn thấy đồ vật, nàng phía trước một lần coi là nhìn thấy là ảo giác, nhưng tại nàng phát hiện thân bên trên dính lấy một mảnh không thuộc về cái này thế giới phiến lá sau đó, nàng mới biết được chính mình chỗ đi địa phương cũng không phải là ảo giác mà là chân chính trên ý nghĩa thế giới khác. Tại minh bạch điểm này sau đó, bí pháp sư gở gì quá sợ hãi, nàng triệu hoán đến hỏa hồng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, danh xưng đế quốc tối cường giả vương quốc thủ hộ kỵ sĩ, cẩn thận hỏi thăm một câu, nếu như một cái ma pháp sư có thể đem một cái khác cao cấp bí pháp sư truyền tống đến mặt khác một cái thế giới, hơn nữa là nhiều cái thế giới, hơn nữa thế giới ở giữa cũng không tương liên, hơn nữa có thể không tá trợ bất luận cái gì dụng cụ cùng ma pháp đạo cụ đem đồng tệ biến thành kim tệ, vậy cái này ma pháp sư đại khái là gì đó mức độ? Lão sư, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là cái này thế giới số lượng không nhiều nắm giữ thần chi lực người chi nhất, thậm chí có thể nói là cái này thế giới tối cường giả cũng không quá, nhưng tại hắn nghe xong cái này miêu tả sau đó, kiến thức rộng rãi đoàn trưởng nhíu mày. Điện hạ, ngài có phải hay không gặp được tên lường gạt? Gở gì điện hạ cũng không biết rõ giải thích thế nào, dù sao như vậy miêu tả lên tới hoàn toàn chính xác giống như là cái lừa gạt, dù sao chính hắn liền là cái pháp sư, biết rõ phải đem một cái vật thể di động đến một nơi khác, tốn hao khí lực là theo vật thể trọng lượng, chuyển vị khoảng cách cùng hết sức tới xác định, bình thường dùng ma pháp di động một vật là trực tiếp vận chuyển nó tiêu hao ma lực 10 lần thậm chí nhiều hơn, trừ đặc thù ma pháp chế phẩm bên ngoài, bất kỳ cái gì lựa chọn. Loại phương thức này tới tiến hành di chuyển vật thể ma pháp hành vi đều thuộc về huyễn kỹ năng. Nhưng vấn đề là cho dù là huyễn kỹ năng, cái kia thiên nhân pháp sư kỹ năng cũng huyễn quá bất hợp lý, gở gì đại khái đánh giá một chút. Dựa theo thể trọng của mình là 172 cốc mét tới tính toán, chỉ là đem chính mình đầu đưa đến tinh cầu bên ngoài chỗ hao phí ma pháp, cũng đã đầy đủ trực tiếp đem Tây Đại Lục cấp vừa đi vừa về cày đến hết thảy núi non sông suối đều trở thành đất bằng, lại càng không cần phải nói tại không tá trợ bất luận cái gì ma pháp trang bị điều kiện tiên quyết trực tiếp ghé qua tại thế giới khác nhau bên trong. Năng lực như vậy, nếu như muốn hủy diệt thế giới, có lẽ chỉ là trong một nhịp hít thở sự tình. Nhưng vấn đề là khủng bố như vậy ma vương, hắn giống như duy nhất quan tâm liền là góc đường kia nhà rách dưới hai tầng lầu nhỏ. Cái này để gở gì điện hạ phi thường không hiểu. Nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra tên kia động cơ. Đợi đến ngày thứ hai gở dị lần nữa tới đến cái kia góc đường tiểu điểm lúc lại phát hiện cái kia tên kỳ quái thực đem cái kia tiệm nát bàn hạ tới a. Hơn nữa tựa như là duy nhất một lần mua đức, hoa 4 cái kim tệ. Cửa hàng lao bản là cái bán long nhân, hắn có móng vuốt sắc bén, nhưng tiếp nhận kim tệ vui cười bộ mặt dáng vẻ cùng những cái kia hám lợi gian thương không có gì khác nhau. Hiện tại nó là của ngài. Bán long nhân đem chìa khóa đưa cấp tiểu Trương ca, tiểu Trương ca hướng hắn điểm gật đầu, sau đó liền gõ cửa đi vào, bên trong đâu đâu cũng coi cho bụi, không có một chỗ là sạch sẽ, mà tiểu Trương ca chỉ là đứng tại bên trong nhìn một chút. Sau đó lại lần thối lui ra khỏi phòng, tiếp lấy hắn căn cứ dân bản xứ thủ tục đi tới thành thị bên trong trị an phụ trách chỗ đi làm tương quan chính tự. Nhưng không nghĩ tới hắn vừa qua khỏi đến liền bị làm khó, đầu tiên hắn là thiên nhân, cũng không có làm thân phận cùng hộ tịch, cho nên là không được cho phép cửa hàng, nếu như muốn làm thủ tục liền muốn tìm tới một cái dân bản xứ thân phận đi công việc chuyện này, mà cái kia chịu trách nhiệm chuyện này quan viên lúc giới thiệu, lặng lẽ đưa một tấm biểu cấp tiểu trường ca tịnh nhỏ giọng thuyết đạo, ngươi chỉ cần tốn ít tiền, nơi này hết thảy sự tình đều cấp cho ngươi, phần danh sách này bên. Trên người đều là ngục giam bên trong tử hình phạm nhân, bọn hắn bị giết sau đó thân phận hộ tịch cũng liền vô dụng, vừa vặn có thể đem ra cấp ngươi cửa hàng. Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn xem cấp trên danh sách, thật có thể đi sao? Yên tâm, ngài chỉ cần ra ít tiền, ta đi giúp ngài chuẩn bị một phen chính là. Ngài là thiên nhân hơn nữa chỉ cần bình thường nộp thuế liền không có người lại hoài nghi thân phận của ngài. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, sau đó chỉ vào thượng cấp một cái tên, bao nhiêu tiền? Vị đại nhân này thật có ánh mắt, cái này phạm nhân thế nhưng là Đức Ôn công tước con gái một, bởi vì Đức Ôn công tước mưu phản mà bị dính dáng giam giữ tại kỹ bên trong, lại quá mấy tháng liền bị giảo hình. Nhưng cái tên này thực rất tuyệt. Kỳ thật tiểu Trương ca cũng chính là nhìn xem cái tên này không tệ, phiên dịch tới chính là để cho mịt lệ quán cơm nhỏ. Này tiểu cách điều lập tức không liền lên tới sao? Không dùng giới thiệu. Không không không, vị đại nhân này. Kia tên quan viên đem tiểu Trương ca kéo đến một bên nhỏ giọng thuyết đạo, chỉ cần ngài bằng lòng hoa 1000 mai kim tệ, cái tên này cùng gọi cái tên này người đều là thuộc về ngươi. Hắc hắc. Mịt lệ tiểu thư nguyên bản thế nhưng là thành bên trong nổi danh mỹ nhân, 1000 kim tệ tuyệt đối thỏa đáng. Chỉ cần ngài đem nàng giấu kỹ không bị người phát hiện, ngươi phải cầm nàng thế nào đều được. Tiểu Trương ca sững sờ, đây chính là tử hình phạm nhân a. Đúng a, liền là tử hình phạm nhân mới tốt xử lý. Kia tên tiểu quan trên mặt lộ ra thong dong, dạng này, 1200 kim tệ, ngài chỉ cần lưu lại một cái địa chỉ, ta hôm nay ban đêm liền biết đem hết thảy thủ tục cùng người đều đưa đến phụ thượng. Nói thật, nếu như ngài không phải thiên nhân, ta cũng không dám làm như vậy, nếu để cho người khác biết nhưng là muốn chém đầu. Vị đại nhân này, yên tâm đi, chúng ta đã làm qua không chỉ một lần, vô cùng an toàn. Nói tới chỗ này, bọn hắn nói chuyện trời đất địa phương môn bất ngờ bị một bà kéo, gỡ gì đầu mò vào, phải không? Nhìn thấy cái này đâu? Cái kia chịu trách nhiệm đăng ký quan viên phủ phù một chút liền quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho. Được rồi, ta không hứng thú quản các ngươi những cái kia thí sự. Gở gì nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Trương ca, đại sư, tại sao muốn cùng dạng này người trò chuyện như vậy nhiều? Kiếm tiền nha, sinh ý, không chế nhạo. Tiểu Trương ca chỉ vào cái kia quan viên thuyết đạo, hơn nữa hắn thực rất biết chào hàng, ta đã chuẩn bị còn hoàn giới. Cái kia quan viên sắc mặt trắng bệnh, nhưng nghe đến trả giá lúc nhưng gần như bản năng ngâng lên đầu thuyết đạo, 900 không thể ít hơn nữa. Gở gì liếc mắt, đi, đem đại sư vấn đề giải quyết, ngươi sự tình ta coi như không biết rõ. Cứ như vậy tiểu Trương ca rất dễ dàng liền lấy đến giấy phép kinh doanh, chỉ là mịt lệ tiệm cơm là không thể nào, bởi vì dùng gở gì danh tự, cho nên phải gọi tiểu nhị tiên thảo tiệm cơm, bất quá cũng không tính khó nghe. Bất quá bọn hắn cái này Hoa Hồng Đế quốc có chút ý tứ đâu, đỉnh cấp quý tộc họ đều là thuần một sắc tường vi hệ, còn rất có quy luật. Tựa như gở gì tên đầy đủ tình lực mất phong hào cùng thân thuộc tên, tên thánh sau liền là tường vi tiểu nhị tiên thảo hoàng hoa tiểu nhị tiên thảo gở gì, mà phía trước cái kia mịt lệ liền là tường vi mịt lệ cây thủy hương tơ vàng đào nhiêu gần, mặc dù có chút góp số lượng tử, nhưng đích thật là quá có ý tứ. Đại sư, ta hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Tại tiểu Trương ca cầm giấy phép ngay tại kia gọi phòng nhỏ nhìn đằng trước lấy chính mình nhà thứ nhất dị thế giới chi nhánh lúc, gần bất ngờ đưa ra một cái yêu cầu vô lý, nhưng đối với yêu cầu này tiểu Trương ca thậm chí cũng không có đáp lại, chỉ là một cái tay đặt tại căn phòng nhỏ bên trên. Tiếp lấy liền gần ngay tại trong kinh ngạc nhìn thấy nhà này duy nhất căn phòng nhỏ vậy mà tại cải biến hình dạng, rõ ràng là gạch một kết cấu phòng ở nhưng biến đến như ngây ngất đê mê giống như không ngừng núp đích, ngoại bộ hình thái cũng đang không ngừng cải biến. mà đợi đến nó triệt để biến thành mặt khác một bộ bộ dáng sau đó, gờ gì gần như cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể đem cao như vậy quả nhiên ma pháp thi triển được như vậy dễ như trở bàn tay. Muốn tới thử một chút sao? Tiểu Trương ca phủi tay, cười nói với gờ gì, thử một chút quán cơm của ta khẩu vị. Tiểu Trương ca cần một cái thổ dân tới nếm thử quán cơm nhỏ bên trong đồ vật đến cùng cái này thế giới tương tính thế nào, dù sao làm dâu trăm họ chuyện này, Hà Bắc cùng Hồ Bắc đều cách nhau 800 chủng phong vị, càng khỏi phải nói một cái gì thế giới. A. Gờ gì sửng sốt giây phút, nhưng nhìn thấy Tiểu Trương ca đã đẩy cửa đi vào, nàng gần như bản năng đi vào theo. Chỉ là đi vào sau đó, nàng rất khó tin tưởng con mắt của mình, bởi vì nàng mới vừa rồi còn nhìn thấy bên trong là vô cùng bẩn rách dưới, nhưng bây giờ đi vào sau đó nhưng nghiêm chỉnh là một cái tiệm cơm dáng vẻ, bên trong bàn ghế băng ghế đều chỉnh chỉnh tề tề, còn có quá nhiều kỳ quái thiết bị cùng với một đầu ghé vào kia ngủ phim yêu. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn gờ gì một chút, muốn ăn chút gì. Gờ gì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi lên phía trước, mà Tiểu Trương ca gỡ xuống chính mình tạp dề mặc lên người, đi tới xa cách đã lâu bếp lò phía trước, hắn một bên đánh cất giữ phòng cùng tủ lạnh xem xét bên trong còn có cái gì, một bên đem menu đưa cho gờ gì, tùy tiện điểm. Gờ gì cầm lấy menu, nhưng phát hiện phía trên đều là xem không hiểu chữ, bất quá rất nhanh những chữ kia thể tựa như có sinh mệnh một dạng bắt đầu nhảy lên, nhanh chóng hợp thành nặng có thể xem hiểu đại lục tiếng phổ thông. Chơi ạ. Gờ gì kinh ngạc che miệng lại, sau đó nheo mắt lại nhìn kỹ một lượt, phát hiện văn tự vẫn là đại lục tiếng phổ thông, nàng tức khắc cảm thấy mình nửa đời trước sở học ma pháp đều học được cẩu thân đi lên, cái gọi là du lịch còn không bằng mấy ngày nay kiến thức để nàng cảm giác rung động. Tại trải qua cẩn thận chọn lựa sau đó, nàng rất hiếu kỳ điểm một phần cơm trên thập cẩm cùng một phần hành đốt thịt dê, sở dĩ điểm này hai cái là bởi vì ở bên kia là không có thập cẩm cùng thịt dê khái niệm, nàng vô pháp tưởng tượng đó là vật gì, cho nên muốn kiến thức một chút. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó đem menu lật một mặt sau đó nói, có thể thêm một phần đồ uống. Kia, cái này rửa nước là gì đó? Tiểu Trương ca lấy ra một bình từ nhỏ uống đến lớn đưa cho nàng. Chương 413, kiếm tiền nha, sinh ý, không chế nhạo, 2. Gỡ gì nhìn thấy đại sư đang bận rộn, nàng cũng không dám lên tiếng quấy rầy, liền bắt đầu nghiên cứu trước mặt đồ uống tới. Đồ uống thượng cấp đều là xem không hiểu chữ, nhưng lại có một nữ nhân chân dung tại thượng đầu, nàng thề chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy do nét hình ảnh, loại trừ ma pháp sư chuyên dụng ma pháp thành như bên ngoài, cái khác vô luận là ấn soát thuật hay là hội đồ thuật đều chưa từng có như vậy do nét. Hơn nữa nàng cảm thấy điệu bộ như càng thần kỳ là nơi này thế mà dùng như vậy tinh khiết kim loại tới chế tác đồ uống bình, tại đế quốc bên kia dạng này kim loại bình thường là dùng tại luyện kim thuật hoặc là ma pháp đồ vật đoán tạo bên trên, tuyệt đối không có khả năng dùng loại này mặt hàng cao cấp tới chứa uống, quốc vương cũng không có loại nào đãi ngộ. Kéo đồ uống sau đó, nàng ngửa đầu miệng nhỏ nhấp một chút, trong miệng tức khắc truyền đến một chủng kỳ quái vị đạo, loại vị đạo này phía trước nàng chưa từng có thử qua, cẩn thận phẩm vị lại làm cho người có một loại đặt mình vào Nam Quốc dưới ánh mặt trời cảm giác, nhắm mắt lại rõ ràng có thể cảm giác được phương Nam ngày mùa hè buổi chiều biển cả khí tức. Mà lúc này nàng cơm trên thập cẩm cũng nổi lên, kia xanh xanh đỏ đỏ rau xanh phối hợp tôm nón, giam bông đinh cùng nấm đinh, hương vị cùng màu sắc trùng kích một chút liền đi lên, gờ dị cầm lấy thìa ưu nhã ăn một miếng, tức khắc thơm ngọt mỹ mãn cảm giác tràn vào khoang miệng. Nàng dám thề này một phần thức ăn xa so với bất luận cái gì cung đình ngự chủ chế ra sơn hào hải vị đều muốn ngon miệng, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, đế quốc các đầu bếp đều chỉ là lại dùng hương liệu đắp lên thực phẩm. Nàng từ nhỏ đã là tại đủ loại vị đạo sâu cay hương liệu bên trong ngâm lớn, căn bản không có tưởng tượng qua nguyên lai như vậy thanh đạm cách làm cũng có thể bảo trì như vậy thông thấu vị đạo. Tới hành đốt thịt dê đi lên sau đó, nàng càng là kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì bên kia là không tồn tại dê, chỉ có một chủng như liệu thịt, nhưng này chủng thịt vị đạo cũng không tốt, bọn hắn càng quen thuộc ăn thịt bò, nhưng thịt bò cảm nhận cùng ngon là căn bản vô pháp cùng thịt dê đánh đồng. Kia một ngụm chân mềm sướng miệng thịt dê lối vào, gờ gì chỉ còn lại có nhắm mắt lại hưởng thụ phần. Rất nhanh nguyên bản còn cao quý trang nhã nữ hài tử liền biến thành bạo phong hấp nhập, thậm chí nàng đều tự học đem thịt dê nước tương tưới vào cơm bên trên cầm đi trộn lẫn. Mà tại gờ gì xoáy cơm thời điểm, còn buồn ngủ Hứa Vi theo phía sau đi ra, nàng ngáp một cái đi tới cửa kéo cửa cuốn, sau đó đem một bài lật đến tấm, bất quá nàng cũng không trông cậy vào có người sẽ đến, bởi vì bên ngoài tuyết mặc dù là rừng, nhưng nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, lại thêm quả cầu tuyết giống như ôn dịch, trong khoảng thời gian này quán cơm nhỏ đã thua thiệt đổ máu. Đại hoàng cái này kế toán mỗi ngày đều than thở tại kia cảm khái nhập không đủ suất. Bất quá ngay tại Hứa Vi dọn cái ghế băng ngồi tại cửa ra vào lúc, nàng bất ngờ cảm giác có điểm gì là lạ, tiếp lấy nàng lập tức đứng dậy vọt tới Tiểu Trương ca bên kia, đi qua về sau quả nhiên phát hiện Tiểu Trương ca đứng ở nơi đó ngay tại xúc trên miếng sắt dính dầu, mà trước mặt hắn còn có cái loảng xoảng liếm mâm nhỏ nữ hài tử. "Ca, ngươi trở về." Nhanh 4 tháng rồi, Tiểu Trương ca vừa đi liền 4 tháng, mà hắn rời đi sau đó Hứa Vi mới phát hiện cái này bình thường không nói nhiều cũng chưa từng nói cái gì ý kiến người là trọng yếu như vậy, mất đi hắn sau đó, hết thảy đều lộn xộn. Tất cả mọi người không có khác người nhưng lại khiến cho rối loạn, mà loại này sự tình tại hắn tại nơi này lúc lại là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cho dù hắn gì đó cũng mặc kệ gì đó cũng không hỏi, nhưng tựa như là một cái định hải thần châm, mặc cho người khác làm sao dạy vò đều không loạn lên nổi. "Ân, trở về." Tiểu Trương ca hướng Hứa Vi điểm gật đầu, "Ta ở giữa chi nhánh, cái này chính là ta mời đến ăn thử." "Chi nhánh?" Hứa Vi kinh ngạc đánh giá đến trước mặt gở gì tới, mà lúc này ngay tại dùng khăn giấy lau miệng gở gì cũng bắt đầu đánh giá Hứa Vi, là một cái cao cấp bí thuật sư, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Hứa Vi thân thượng lưu chuyển tự nhiên chi lực. Quá to lớn quá hung mãnh, tuyệt đối là vượt qua đế quốc đặc cấp ma pháp sư mức độ. Mà xuống một khắc, cái này đặc nhất cấp ma pháp sư vậy mà khóc lên, nàng đứng tại Tiểu Trương ca trước mặt khóc đến như cái hài tử, mà nàng khóc nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình đem cái này thế giới làm rối loạn. Tại Tiểu Trương ca trở về phía trước, Hứa Vi chưa từng có biểu hiện ra nửa phần yếu ớt, liền như nhau nàng bà ngoại qua đời những ngày kia mở dạng, người tại Tiểu Trương ca trở về sau đó, nàng hết thảy tự trách cùng ủy khuất đều bạo phát ra. Tiểu Trương ca cũng không có an ủi nàng, cũng không giống cái khác người dạng kia nhìn thấy nữ hài tử nước mắt liền mềm lòng không được, chỉ là tại Hứa Vi biểu đạt ra chính mình hết thảy tâm tình cùng ủy khuất sau, hơn nữa nghĩ xa thải thập nhị linh lúc, hắn mới miệng nói, "Kia ngươi cảm thấy khi đó ngươi có cái gì càng tốt hơn xử lý phương pháp sao?" "Không có." "Hoặc là có, ta không biết, cho nên ta không xứng trước." "Cho nên ngươi là bởi vì không nghĩ tới nó có uy lực lớn như vậy đúng không?" "Ân." Hứa Vi không phải không biết mình làm sai, nhưng nàng thực không biết rõ làm sao đi trưởng khống loại lực lượng kia, mà bây giờ nàng có thể nghĩ tới duy nhất biện pháp giải quyết liền là không còn làm thập nhị linh hơn nữa, đem hết thảy bảo vật đều trả lại, chính mình thanh thản ổn định tại quán cơm nhỏ bên trong tại một cái đầu bếp, mỗi ngày trông coi cái này tiểu viện, chỉ cần Tiểu Trương ca không đuổi đi nàng, nàng liền đủ hài lòng. Tiểu Trương ca túi đầu loay hoay một phần thứ thân bàn ghép, nghe được Hứa Vi lời nói sau đó, hắn tịnh không có ngẩng đầu chỉ là cười hỏi ngược lại, "Vậy nếu như là người khác, có càng tốt hơn phương pháp giải quyết sao?" "Có lẽ có a." Háo tử làm sao nói? Hắn không nói gì. Tiểu Trương ca nâng lên đầu đem một phần thứ thân thuyền đặt ở Hứa Vi cùng Gở Dị trước mặt, nếm thử. Gở Dị nghe không hiểu hắn cùng Hứa Vi đối thoại, nhưng có thể nghe hiểu nếm thử, nàng đưa tay cầm lấy một mảnh dính một hồi mụ tạc một ngụm để vào miệng bên trong, mụ tạc sâu cay trung hòa mất thịt cá vị tanh sau đó liền là một cỗ dầu mỡ hương vị tại trong miệng bạo, phối hợp bên cạnh có đuôi chó rượu, vị đạo thuần hậu đậm đậm, để cho người ta lưu luyến quên về. "Cái này ăn ngon." "Ăn quá ngon." Gở Dị che miệng la hoảng lên, "Cái này rượu có phải hay không ta tặng cho ngài kia một bình?" Tiểu Trương ca điểm gật đầu, "Đúng, ta cảm thấy dạng này phối hợp hẳn là sẽ rất hoàn mỹ." "Thực rất hoàn mỹ. Đây cũng quá mỹ vị." Mà tại Gở Dị kinh ngạc tại mỹ vị thời điểm, Tiểu Trương ca một bên dùng nhà bếp giấy quẹt tay vừa nói, "Háo tử không nói gì, vậy tại sao không nói gì?" "Không biết rõ." Tiểu Trương ca ngồi trở lại đến ghế tựa bên trên, trở về suy nghĩ thật kỹ a, nếu có không biết liền đi hỏi một chút Lôi Long, hắn sẽ cho ngươi giải thích. An ủi là thế giới bên trên thứ vô dụng nhất, liền trong chuyện này Hứa Vi là có sai, nàng có thể sử dụng càng tốt hơn ứng đối biện pháp đi ứng đối, nhưng muốn nói nàng có bao lớn tội lỗi, đó cũng là không có. Nói như thế nào đây, thì là không có Hứa Vi, lần này cũng lại xuất hiện nguy cơ, này nhiều nhất liền là bất đồng bởi vì đưa đến đồng dạng quả mà thôi, hắn để bán nhân mã khảo sát đội ngũ tới đây xử lý nguy cơ mục đích cũng chính là cái này. Cho nên trong chuyện này đầu có Hứa Vi cùng không có Hứa Vi kết quả nhưng thật ra là mở dạng, không có Hứa Vi còn sẽ có người khác dẫn phát tràng nguy cơ này, mà này cùng hắn nói là địa cầu cửa ải khó khăn, chẳng bằng nói là nhân loại tai nạn. Xem như có này một kiếp a, bán nhân mã đội thăm dò liền là trận này kiếp nạn giải dược, mà Tiểu Trương ca lần này là dùng bán nhân mã tương lai đổi nhân loại sau này, dù sao cũng là vũ trụ thủ hộ giả nha, nói không chừng ngày nào đó hắn còn có thể đi quản M78 sự tình, ngược lại, thủ hộ giả nha. Đến mức Hứa Vi, lần này đối với nàng mà nói cũng coi là cái giáo huấn, nhưng vấn đề thật đúng là không ở trên người nàng. "Ngày mai ngươi có thể mang nhiều mấy người tới sao?" Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên hỏi gở gì một tiếng, "Ta suy nghĩ nhiều làm mấy đạo đồ ăn các ngươi thử nhìn một chút, nhìn xem các ngươi bên kia bình quân khẩu vị." Chương 414, người đáng tin cậy. Tuyết lớn lại là bên dưới suốt cả đêm, quán cơm nhỏ bên trong một mảnh tiêu điều, bởi vì bên kia tiểu nhị tiên thảo bề ngoài cửa hàng còn không có chính thức môn, lại thêm này một bên thụ khí trời cùng tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, Tiểu Trương ca cũng là lần thứ nhất thể nghiệm được cả ngày liền đến ba cái ăn nhờ ở đậu, khách nhân khác một cái cũng không có tình huống. "Muốn ta nhìn năm nay kinh tế khẳng định được hỏng bét." Háo tử ngựa đầu nhìn xem tin tức, bên trong tràn đầy bầu không khí ngột ngạt, giống như không có một chuyện là đúng, tại tai nạn tiến đến lúc tịnh không có ai có thể là người may mắn, mỗi người đều tại trong lúc lơ đãng gánh lấy nặng nề áp lực. "Hỏng bét liền hỏng bét thôi, cũng không phải ngươi một cái hỏng bét, mọi người cùng nhau hỏng bét." Tiểu Mã tựa ở kia vểnh lên chân bắt chéo, bị phong tại này còn bất việc, "Ngươi chớ nói ngươi không thoải mái." "Tạm được a." Hai người bọn họ liền giống như đố chữ người đang tán gẫu, trước mặt Tiểu Trương ca ngay tại trên thất thành khẩn cắt lấy phối đồ ăn, bởi vì lại quá mấy giờ, Gở Dị liền biết mang người tới tham gia ăn thử nhóm nháp, Tiểu Trương ca phải đem công tác chuẩn bị làm tốt, dù sao quan hệ này đến nhà thứ nhất chi nhánh danh tiếng cùng danh dự. Mà ở trong đó đầu còn có một cái quá có ý tứ thiết lập, đó chính là từ cái kia thế giới tiến đến, từ trong nhà nhìn ra liền là phong cảnh bất động. Mặc dù cùng phòng bên trong người cùng vật đều có thể hô động, nhưng một khi đi ra ngoài liền biết bị ngăn cách thành hai thế giới. Theo trường ăn ngõ hẻm người tiến vào, đứng ở cửa sổ nhìn thấy là Đại Ngô Đồng, mà theo Hoa Hồng Đế Quốc người tiến vào nhìn thấy nhưng là Hoa Hồng Đế Quốc chủ thành khu sông Hộ Thành, sông bên trên còn có chống thuyền, người chèo thuyền. Mà lúc này Hoa Hồng Đế Quốc đêm đã khuya, cửa sổ bên ngoài còn vừa vặn ngày mùa hè chói chang, tinh không lập lòe đẹp không sao tả xiết. Trường ăn ngõ hẻm lại là sáng sớm, Đại Ngô Đồng bên trên chất đầy tuyết động, một mảnh trắng ngần thương mang ngư ấm lại có khác một hương vị. Hứa Vi thời gian thật dài đều than thở, nàng ngồi tại trên vị trí của mình mà người, hôm nay Lôi Long không có thời gian, nghe nói phải đi trường học tại người tình nguyện hỗ trợ trường học xử lý bệnh dịch cũng không có rảnh nghe được giải thích của hắn, mà không có Lôi Long, nơi này liền tỏ ra rất khẩn trương. Quạt chân bên trên Đại Hoàng ngẩng đầu lên giật giật hai, phát hiện giống như tịnh không có đặc biệt chủ đề, nó ngáp một cái lộn mèo ngủ tiếp xuống dưới. Bên ngoài tuyết lớn vẫn còn tiếp tục, bất quá nhiệt độ không khí ngược lại tăng trở lại một chút, tuyết động đã nhanh muốn không chứa được, ngay tại hòa tan cùng không hòa tan ở giữa do dự, trên mặt đất tuyết động cũng theo xa không bằng trước mấy ngày ổn định thật dày, tổng cấp người một trùng xuân kỳ muốn tới ảo giác. Trước mấy ngày thành thị bên trong chết có người, là cái uống say. Ta trước kia đều chỉ là tại Đông Bắc địa ngục chê cười bên trong nghe qua, hiện tại không nghĩ tới liền phát sinh ở bên người, nói là vụng trộm sờ sờ ra ngoài uống rượu, uống nhiều quá coi là về đến nhà, cởi quần áo ra liền xuyên trong đống tuyết đi, sáng ngày thứ hai phát hiện thời điểm người là trần truồng, đều cứng rắn, tới cứu trợ người đều tách ra không động hắn tay. Háo tử hướng Tiểu Trương ca nâng tay lên bên trong khói, Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó hắn liền điểm bên trên một điếu thuốc, tỉnh đưa cho Tiểu Mã một cái, nói là hắn lao bà ngay tại hướng cùng hắn uống rượu bằng hưu bắt đền. Tiểu Mã cầm lên khói tại dưới mũi qua một vòng, lúc nào bắt đầu hút thuốc. Đoạn thời gian trước, công việc áp lực lớn, còn lao thức đêm, bất chi bất giác liền đánh lên. Háo tử tựa ở kia nhổ ngụm khói, hiện tại nghiện cũng nổi lên. Hai người hút thuốc tư thái so sánh, Háo tử đích thật là muốn non nớt một điểm, Tiểu Mã xem xét liền là loại nào kinh điển kẻ nghiện thuốc, xuyên qua bình tĩnh cùng thong dong, tư thái thậm chí còn có mấy phần ưu nhã. Ai, cùng bên dưới tam giới trao đổi không có, cái này thiên khải tứ kỵ sĩ lúc nào có thể thu hồi đi? Ta hỏi một chút, Hoa Hoa nói thứ này có thể thả không thể nhận, lúc nào hoàn thành thu hoạch chỉ tiêu lúc nào kết thúc. Không có cách, ai bảo phát động bảo hộ cơ chế đâu? Háo tử lười biếng điều chỉnh một chút tư thế, tựa ở ghế chàng kỵ bên trên nằm nghiêng xuống dưới, chờ a. Đại khái bao lâu? Bên trên một lần là thế chiến thứ hai, ngươi nói bao lâu? Tiểu Mã một bàn tay đập vào trên mình, kia có thể nguy rồi. Hai người có một dựng không có một lấy trò chuyện, mà Tiểu Trương ca toàn bộ hành trình cũng không có tham dự vào bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, chỉ là tại một cái chậu lớn bên trong điều chế hương liệu. Dù sao muốn kiếm lời người ta tiền liền được dụng tâm, bọn hắn chủ lưu khẩu vị bày ở kia, người ta gở gì cũng đã nói, nàng là so sánh có thể tiếp nhận mới sự vật người, nhưng tuyệt phần lớn người cũng sẽ không đặc biệt ưa thích Tiểu Trương ca nơi này thức ăn phong vị. Đối với Tiểu Trương ca tới nói, thế giới bên trên khó khăn nhất hai chuyện chi nhất liền là làm cho lòng người cam tình nguyện đem tiền thả hắn túi bên trong. Mà vừa vặn là chuyện khó khăn nhất này, mới có thể để cho Tiểu Trương ca bảo trì đối thế giới yêu quý cùng đối với mình ta khẳng định, dù sao hắn trung cực chủ nghĩa duy tâm nha, một khi tại hắn bắt đầu phủ định chính mình thời điểm, như vậy một cái phi nhân cách hóa tạo vật chủ sẽ phải xuất hiện, khi đó hắn liền rốt cuộc không lại mang theo bất luận cái gì cảm tính tư duy, lại càng không có tình cảm, này đối thế giới có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối Tiểu Trương ca cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, kỳ thật điện ảnh cùng làm lão sư cũng là có thể, nhưng điện ảnh cảm giác thành tựu với hắn mà nói tịnh không có mạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì hiện tại điện ảnh nha, chỉ cần tư nguyên cấp được đủ, cho dù là móc cái đồ hoặc là thay cái mặt đều có thể tại đỉnh lưu, cái này khiến Tiểu Trương ca ở trong lòng cảm giác thành tựu bên trên nhược hóa mấy phần. Mà khi lão sư nói lời nói thật hắn không có khả năng kia, liền một đầu cấp 2 bỏ học mức độ cho người làm lão sư, chính mình liền định lý tỷ tạ gỗ đều phải hiện tra trang web, đi dạy người tri thức, kia đến lúc đó chỉ sợ đều không phải là bản thân phủ định chuyện, đây chính là phải đem chính mình chỉnh hợp vực. Một cá nhân hợp vực là hủy diệt chính mình, một cái thủ hộ giả hợp vực, hủy diệt chỉ sợ liền không riêng gì nhân sinh. Tại Háo tử cùng Tiểu Mã nói chuyện trời đất thời gian, Tiểu Trương ca đã phối tốt hương liệu, hiện tại ngay tại đó cùng bùn loãng. Cái này bùn thật không đơn giản, kia là hắn cố ý đến bên cạnh Giang Tây đi thu thập đoàn trang đất đỏ, sau đó đi qua nung khô, mài nghiền, lọc phân, hình thành tinh tế tỉ mỉ thổ phấn, sau đó thêm nước thêm hương liệu điều hòa, lại đem hỗn hợp có hương liệu bùn nhão bôi ở bao vây lấy tử tô trên thịt, sau đó bỏ vào lò nướng bên trong 130 độ 10 giờ, mà hương liệu chủng loại cũng phi thường nhiều, mà thông qua Tiểu Trương ca thời gian khống chế năng lực, chỉ cần 1 phút đồng hồ như nhau liền có thể ra nổi. Tại hắn đem thịt theo lò nướng bên trong lấy ra sau đó, hắn xuất ra một cái tiểu truy tử vừa đi vừa về đánh một phen, tại bên ngoài bùn đất vỏ bọc phá toái sau đó, cỗ này dị hương ẩm một chút liền chứa đầy toàn bộ phòng. Ngay tại Liêu Quốc ở trong thế cục, Tiểu Mã cùng Háo tử lập tức tinh thần tỉnh táo, hai người lại đồng thời nhìn về phía Tiểu Trương ca, mà lúc này Tiểu Trương ca ngay tại dùng một bả cắt thịt đao tại chia cắt một khối lớn đùi bò thịt, cái kia thịt cắt đi sau đó bày biện ra hoàn mỹ màu nâu đỏ, mang theo hương liệu vị đạo đồng thời còn bảo lưu lại phi thường chân nước ép, hơn nữa mềm non đánh răng, nào ngạt ngắt hương, hương liệu không có cướp đi thịt bò bản thân thịt tôm, ngược lại trừ đi nó. Bản thân một chút thịt loại đặc hữu không tốt vị đạo, lại thêm 130 độ nhiệt độ bịt kín nướng, hoàn mỹ khóa lại hết thể lượng nước, cắn một cái xuống dưới thậm chí có thể cảm giác thịt lại ở miệng bên trong tuôn ra hồ nước. Tiểu Trương ca đem thịt bò cấp thiết tại trong mầm, sau đó thượng cấp liền không có lại thả bất luận cái gì gia vị, nó không phải quá tất cả, nhưng tư vị cũng rất chân, loại thịt bên trong loại nào tự nhiên dễ tất cả tại đầu lưỡi bên trên cuộn cuộn, còn mang lấy một cỗ thịt bò dầu mỡ mang đến mùi sữa, rõ ràng là thịt bò, cảm giác bên trên nhưng cực kỳ giống lam vây cá kim thương ngư. Thử nhìn một chút. Tiểu Trương ca đem cấp thiết tốt thịt bò đẩy lên trước mặt của bọn hắn, mà tại dạng này phẩm chất mỹ thực bên dưới, ai còn để ý thế giới địa phương khác người tại chịu khổ gặp nạn đâu, cho dù là trong khoảng thời gian này đều nhanh hậm hực Hứa Vi đều bị món ăn này cấp chữa khỏi một nửa. Mấy người vây quanh ở kia, nói là ăn thử nhưng kỳ thật liền là cấp rãnh, 3 cân thịt bò không chịu nổi bọn hắn 2 phút đồng hồ chỉ làm sạch sành xanh, Tiểu Mã đầy miệng chảy mỡ mặt không hiểu hỏi, "Không phải, dị thế giới cửa hàng, ngươi cung cấp tốt như vậy phẩm chất, bọn hắn ăn lên tới lãng phí." Tiểu Trương ca ngồi ở kia cười nói, "Người ta cấp là kim tệ, 30 khắc thuần kim." Một câu trực tiếp cấp Tiểu Mã làm ngậm miệng, dựa theo hiện tại giá thị trường đều giá tại 400 thượng hạng, 30 chỉ vàng giá cả làm sao đều phải có 1 vạn 2 ngàn khối tiền một mâm thịt, kia không được cho người ta hầu hạ được thư thư phục phục. Đùa giỡn, chớ nói ăn thịt ngon liền là muốn ăn anh tạp, bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp đem anh tạp trói tới cấp phá vụn vào rồi. Kia cũng không thể mỗi người đều ăn cái này phẩm chất thì ta. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta còn chuẩn bị gà cùng thỏ tử, bọn hắn không có bạch vũ gà, cũng không có nuôi dưỡng thỏ tử, hơn nữa bên kia khoa học kỹ thuật nhiều nhất thì tương đương với thời trung cổ mức độ, protein qua khan hiếm, trước chủ đẩy này ba loại vật gì khác cùng chúng ta này một bên đồng bộ. Hứa Vi điểm gật đầu, Tiểu Trương ca gà nướng vốn chính là thiên hạ nhất tuyệt, hiện tại càng là đem kinh doanh phạm vi khuyết trương tăng đến bò nướng, gà nướng cùng thỏ nướng ba loại, liền từ hôm qua cái kia tiểu muội tử đến xem, bọn hắn đoán chừng là sẽ vì thế điên cuồng. Đúng rồi, ngươi để bọn hắn lúc nào tới? Háo tử hỏi, ta còn không có gặp qua dị thế giới nữ hải từ đâu. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, một chút đánh giá một chút, bọn hắn một ngày đại khái là 8 giờ tả hữu, chúng ta để bọn hắn 3 ngày sau đó tới, hiện tại không sai biệt lắm, lại quá 2 đến 3 giờ thời gian. Quả thật đúng là không sai, sau 3 tiếng, gỡ gì dẫn một đám người kéo tiểu nhị tiên thảo tiệm cơ môn, bên ngoài nhân ngư quan mà vào, bọn hắn phần lớn người đều là trang phục lộng lẫy có mặt, loại nào rườm rà mà khéo léo cung đình phục trang trực tiếp đem mặc phấn hồng sắc nhỏ áo đông Hứa Vi cấp chấn nhấp rồi, dù sao dưới cái nhìn của nàng bên ngoài thế nhưng là âm khí trời, nhưng đám người này bên trong nữ nhân gần như đều là lộ nửa cái bóng ra đây. Này không lạnh sao? Đại sư, Kim An. Gỡ gì ưu nhã hướng tiểu Trương ca hành lễ, mà phía sau nàng một nhóm tiểu cô nương đều vừa mới cái một cái hướng tiểu Trương ca hành lễ, kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bộ dáng, bên cạnh tiểu Mã cùng Háo Tử tại kia ba cái không để yên, cảm giác liền là thuần chính hôn quân thể nghiệp án, đẹp mắt lại nghi ngờ. Vị này là ta tộc muội, nàng là phủ cái chậu gia tộc. Tiểu Trương ca kỳ thật có đôi khi thực không có cách, bọn hắn chính thức lúc giới thiệu, tự động phiên dịch đến lỗ thai hắn bên trong liền là gì ý, mà một cái nữ hải tử gọi phủ cái chậu, nói đến thực không dễ nghe. Vị này là lão sư của ta, đồng thời cũng là vương quốc kỵ sĩ đoàn mạnh nhất thánh kỵ sĩ, hơn nữa là đại lục tối cường giả. Thánh kỵ sĩ quá giảng lễ mạo, hắn mặc dù thân xuyên khải giáp, nhưng xoa ngực lễ lúc nhưng vẫn cứ sẽ đem khải giáp đập đến loảng xoảng vang dội. Giới thiệu xong một vòng sau đó, gỡ gì để bọn hắn đều tự tìm địa phương làm tốt, mà tiểu Trương ca chính là điểm gật đầu. Các vị lần này mời gần tiểu thư để đại gia tới giúp ta một chuyện, liền là thử một chút ta bên này đồ ăn, nếu như cảm thấy có cái gì khẩu vị bên trên không thích ứng, mời trước tiên nói cho ta. Lúc đầu hôm nay dự định xin nghỉ phép, bởi vì hôm qua Thiên Lăng sáng sớm tiểu khu dây điện bị làm đường máy xúc cấp làm chặt đứt, ta ngủ không tới 1 giờ liền nóng tỉnh, hôm nay tinh thần trạng thái phi thường kém. Nhưng nghĩ đến tất cả mọi người tại gào khóc đòi ăn, ta chỉ có thể một bên ngủ gà ngủ gật một bên gõ chữ, điểm ấy phá tự ta viết 5 giờ. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 415, Hoàng gia ăn thử đoàn. Hoắc. Lôi Long buổi chiều người tình nguyện nhiệm vụ xong việc, trở lại quán cơm nhỏ sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được tiểu Trương ca ngồi bên kia đại khái có thể có 16-17 cá nhân, bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh ngay tại ngụm nhỏ ăn trong mâm thức ăn. Quần áo trên người một cái so tài một cái hoa lệ tinh tế, nhìn qua căn bản cũng không giống như là tới quán cơm nhỏ ăn cơm, mà lại như một hồi cung đình dạ tiệc. Bọn hắn toàn bộ hành trình không ai nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng lại nâng lên đầu nhìn một chút kia 100 thốn lớn trên TV truyền hình tiết mục, tựa như là đang hưởng thụ hoàng gia gánh xiếc thú biểu diễn, thậm chí bọn hắn ưu nhã đến tại dùng cái chén uống đồ uống phía trước đều nhất định sẽ dùng khăn giấy đem bờ môi bên trên nước luộc cùng nước thịt sáng bóng sạch sẽ. Theo bọn hắn sử dụng dao xoa cắt chém thịt than lúc dáng vẻ, còn có loại nào kỳ quái giống như chuyên môn là vì giảm bớt ăn cơm tốc độ cầm nắm tư thế có thể thấy được, những người này tuyệt đối là quý tộc chân chính hơn nữa còn là đỉnh cấp quý tộc. Lôi Long quẹt đến tiểu Trương ca bên kia, đưa tay rút một cái nướng lòng đặt ở miệng bên trong bắt đầu ăn, đây là. Bọn hắn có thể nghe hiểu ta nói chuyện a? Tiểu Trương ca lắc đầu. Nhìn thấy hắn lắc đầu, Lôi Long là gan liền lớn lên, đám người này gì đó làm việc. Từ đâu tới viễn cổ quý tộc để ngươi cấp bắt được? Ở trong ấn tượng của ta ăn một bữa cơm sự tình nhiều nhất vẫn là à sủa mời ngồi. Tiểu Trương ca đại khái cấp Lôi Long giải thích một chút lai lịch của những người này, một cái chi nhánh hiện tại có thể nói là bắt buộc phải làm. Cho nên mời bọn họ tới thử ăn một chút bên này thức ăn có hay không có thể phù hợp người bên kia khẩu vị. Kia ngươi xong rồi. Lôi Long liên tục không ngừng lắc đầu nói, đây đều là những người nào, liền những này người ăn đồ vật cùng khổ cực đại chúng cái kia có thể là giống nhau à. Ngươi nói ngươi một phần thịt bò bán bọn hắn 1 kim tệ, ngươi cân nhắc qua này 1 kim tệ sức mua sao? Tiểu Trương ca đại khái nhớ lại một chút, bởi vì không có tưởng tận định vị vật xem như tham khảo, cho nên rất khó làm rõ ràng bên kia vật giá, thế là hắn đem hắn biết đến đều cùng Lôi Long nói một chút. Này đơn giản a, ngươi mới vừa nói bên kia 2 cốc lúa mì đại khái là 1 cân, một chén lúa mì giá tiền là bao nhiêu, một cái bản in bằng đồng đúng không? Vậy chúng ta này một bên 1 cân thô gia công lúa mì đại khái là 1 khối 5 thượng hạ, cho nên bọn hắn bên kia 1 cân đại khái là 2 cái cơ sở đơn vị, tính một chút một cái bản in bằng đồng đại khái tương đương với 7 mao tiền. 1 ngân tệ là 100 cái tiền đồng 70 khối tiền, 1 mai kim tệ là 10 cái ngân tệ, đó chính là 700 khối rồi. Ngươi cảm thấy một cái tiền lương gia đình sẽ tiêu 700 khối tiền ăn một bản thì sao? Có khả năng, nhưng không nhiều, thậm chí có thể nói là ít. Ta nếu là thật xa xỉ một bà tới cửa hàng bên trong ăn cơm, ta chắc chắn sẽ không như vậy ăn, trên. Ông có 5 lần mới là nhân chi thường tình. Cái này viễn cổ chê cười để tiểu Trương ca bật cười lên, trên đồng có 5 lần bất quá kiểu nói này còn giống như thật là dạng này, chỉ dựa vào những người này tới đánh giá đồ vật tốt xấu nhưng thật ra là không có ý nghĩa, bọn hắn đối thực vật tiêu chuẩn cũng tốt vẫn là tiêu phí cấp độ cũng tốt đều cùng phổ thông người khác rất xa, mà tiểu Trương ca vừa bắt đầu đem nhỏ tiệm nát tại sông Hộ Thành bên cạnh, mục tiêu hộ khách liền là những cái kia trung hạ tầng khách nhân, mà lựa chọn ở giữa tầng. Chỗ tốt liền là một là không dùng bị những cái kia thượng tầng người lệnh người giận sôi phẩm không yêu cầu trả tấn, thứ hai cũng có thể thoát ly tiện nghi số lượng lớn ma chú. Như vậy hiện tại mời những người này tới dùng cơm, kỳ thật nói trắng ra là liền là một nhóm trong hoàng thành lao ra phu nhân tại này tới thử một chút vị, bọn hắn bình phán tiêu chuẩn quá cao, thậm chí đã thoát khỏi tiểu Trương ca mong muốn. Quả thật đúng là không sai, bọn hắn tại sau khi ăn xong đích thật là dựa theo tiểu Trương ca nói như vậy đưa ra tương ứng ý kiến, nhưng tiểu Trương ca đồng thời cũng phát hiện một vấn đề đó chính là bọn họ đưa ra ý kiến phi thường chuyên nghiệp hơn nữa phi thường cấp cao, tỉ như liền một cái mối sử dụng bọn hắn đều muốn chính xác đến từng ly, còn có nướng chín thịt phẩm vật liệu gỗ cũng cần tiến hành điều chỉnh. Là hoàn toàn chính xác bọn hắn nói đều có lý, bởi vì đây là giá trị 1 kim tệ thịt, này 1 kim tệ là đáng giá tinh thiêu tế tuyển, nhưng dạng này liền cùng tiểu Trương ca thoát đi biến thái phẩm khống dự tính ban đầu lẫn nhau vi phạm với, cho nên hắn mặc dù hấp thụ ý kiến, nhưng lại quyết định sửa đổi kinh doanh phương châm. Đưa tiện những này chiếu quý tộc, quán cơm nhỏ bên trong chỉ để lại gỡ gì một người, nàng nói cho tiểu Trương ca bữa cơm này kỳ thật đã đạt đến bọn hắn mong muốn, thậm chí còn muốn khá hơn một chút. Bọn hắn cuối cùng đưa ra ý kiến chỉ là vì cân nhắc đến tiểu Trương ca phía trước đề yêu cầu, cho nên mới lại ở trứng gà bên trong chọc xương cốt. Ta rõ ràng, cho nên ta hiện tại muốn điều chỉnh một chút kinh doanh phương hướng. Tiểu Trương ca cười nói với Gở Dị, ngươi còn có thể nuốt trôi sao? Gở Dị rất là ngượng ngùng điểm gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh như nhau đang đánh giá nàng Lôi Long, nàng cực kỳ hào phóng vừa vặn nhấc lên váy hành lễ, Lôi Long lập tức đứng thẳng người đưa cho đáp lễ, Gở Dị quá kinh ngạc tại Lôi Long ưu nhã, mà trên người hắn loại nào đặc hữu nhã du côn khí chất cũng làm cho Gở Dị cảm thấy 10 phần chói sáng. Tiểu Trương ca ngược lại mặc kệ bọn hắn ở bên cạnh làm sao mắt đi mày lại, hắn chỉ là quay người lấy ra một phần gà rán khối, một phần làm nổ bánh mì, một phần cà ri cá trứng cùng một chén đạm địa, hắn đem những này đồ vật bày ở Gở Dị trước mặt, Gở Dị nhìn xem sợ hết hồn, nhưng vẫn là ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Có lẽ là vừa ăn xong đỉnh cấp thịt bò nướng quan hệ, nàng cảm thấy hiện tại những thức ăn này so sánh với phía trước tới nói có chút mất tiêu chuẩn, cho dù là tổng thể nói đến ăn thật ngon, nhưng liền là thiếu chút cho phép tâm hồn. Tại mỗi một dạng đều ăn thử sau đó, Gở Dị nhíu mày vừa muốn phát biểu ý kiến, Tiểu Trương ca bất ngờ cười nói, nơi này toàn bộ, một ngân tệ. Rất tốt, đây quả thực hoàn mỹ. Gở Dị hết thể ý kiến lập tức liền toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhiều đồ như vậy chỉ cần một ngân tệ, vậy còn muốn gì đó xe đạp. Phải biết những vật này, mặc dù cùng phía trước những cái kia đỉnh cấp thức ăn so sánh có chút chênh lệch, nhưng lại vẫn có thể xem là ngon miệng, thậm chí có thể nói là tinh xảo. Đại khái tính toán một chút tại danh xưng mỹ thực chi đô hoa hồng thành bên trong, so cái này mỹ vị so này quý 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần, cùng này cùng giá đều nhạt như nước, so cái này tiện nghi đều chỉ phối nuôi lợn. Hơn nữa những vật này bây giờ nhìn lại đều thấm đầy dầu mỡ, mà dầu mỡ tại Hoa Hồng Đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều là khan hiếm vật tư, tại thời gian chiến tranh đều là xem như chiến lược dự trữ tồn tại, nhưng những vật này gần như bất kể chi phí sử dụng tại những này nhìn qua giá rẻ trong đồ ăn, nói không khoa trương này nhất định là lại ở trung tầng trong đám người phi thường được hoan nghênh. Đến mức Tiểu Trương ca bên kia kỳ thật cũng không có thua thiệt, thậm chí còn có thể chỉ toàn kiếm lợi 40% trở lên, bởi vì hắn là dựa theo 30 khối tiền chi phí ra bữa ăn, mà này một mai ngân tệ trọng lượng là tiêu chuẩn 35 khắc, dựa theo hiện tại bi thị trường thu hồi giá 3 đồng mùng 1 tháng 5 khắc, một mai ngân tệ giá trị tại Bách Nguyên Tả Hữu, ném nhân công, thiết bị hao tổn các loại, chỉ toàn kiếm lời thậm chí còn không hết 40. Nhưng nếu như dựa theo bên kia sức mua đến xem, một mai ngân tệ đại khái trị 70 khối tiền, vậy coi như bên trên hết thẻ chi phí sau đó, đại khái có thể kiếm được 20 khối tiền, đây là một cái hợp lý phạm vi. Chỉ là bởi vì hai thế giới tiền tệ cùng giá trị chỉ có thể tồn tại ở tính toán, cho nên hiện tại liền là mỗi cái tính mỗi cái, người mua tính người mua bên kia ích lợi, người bán tính người bán bên này được mất. Bởi vì dầu mỡ ở bên kia phi thường đắt đỏ, cho nên này một phần chứa đại lượng dầu mỡ than thủy bùn phần món ăn, ở bên kia thậm chí có thể là lỗ vốn, nhưng theo Tiểu Trương ca này một bên tính toán, thật sự là hắn là kiếm lời. Tại thời khắc này, Tiểu Trương ca đại khái hiểu những cái kia nhà buôn là thế nào kiếm tiền. Tại hiểu rõ cái này hình thức sau đó, Tiểu Trương ca rất nhanh lại đưa ra mới yêu cầu, liền là muốn cho Gở Dị mời một điểm chẳng phải cấp cao người tới tiến hành ăn thử. Chuyện này Gở Dị một ngụm đáp ứng xuống tới, dù sao so sánh với những cái kia cấp cao thân thích, Gở Dị có thể nhận biết quá nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Gở Dị cùng Tiểu Trương ca ước định là vào ngày mai, mà lần này nếu như không có gì đó ngoài ý muốn, chờ bọn hắn tới sau đó căn cứ ý kiến của bọn hắn tới điều chỉnh một chút sau, trên cơ bản dị thế giới nhà thứ nhất chi nhánh liền có thể chính thức thấm. Đến mức vật liệu có đủ hay không, cái kia hẳn là đủ, bởi vì xem như tận thế cảnh giác người Trương giao tại trụ sở của nàng bên trong tích hơn 200 tấn vật tư, qua ướp lạnh và làm khô rau xanh hoa quả liền có kém không nhiều 40 tấn, còn có đủ loại thịt cùng món chính, mà tại biệt kín nàng tiểu đảo sau đó, nàng lại để mắt tới Tiểu Trương ca cái kia phi thường cường đại kho lạnh, 2 năm này lục tục mua như nhau có hơn 20 tấn vật tư tích tại Tiểu Trương ca nơi này, ngay. Tại trước mấy ngày nàng gọi điện thoại cáo chi Hứa Vi nói những vật kia nàng không cần, bởi vì nàng đã tại nàng cái kia trên đảo nhỏ cứ vậy mà làm cái tự động hóa dưỡng kê chàng ra đây, vì phòng ngừa nhân loại bị đoàn diệt, nàng thậm chí còn dự định bước kế tiếp xây dựng một cái toàn năng cấp động vật có vũ cơ nhân cố, muốn làm tân thế giới Eva. Bất quá nàng dày vò liền dày vò à, Tiểu Trương ca trở về xem xét chính mình khố bên trong, thật là chưa từng có giống bây giờ như vậy im lặng qua, muốn thật là đoàn trang tích đồ vật thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt Trương giao nàng tích chứa đồ vật hoàn toàn dựa theo chính mình tính tính tới, quăng gà bỏng gạo liền tích nhanh một vạt túi. Này nhìn xem ngược lại không giống sợ hãi người tuyệt chủng mà là sợ gà tuyệt chủng về sau không có gà bỏng gạo ăn. Gở Dị sau khi đi, Lôi Long tựa ở trên quầy nhìn xem nàng rời bóng lưng, mãi cho đến gì đó đều không nhìn thấy sau đó mới miệng hỏi, đây cũng là cái công chúa cấp bậc, mà lại là có thực quyền công chúa. Tiểu Trương ca đối Lôi Long loại này đối nữ tính đặc biệt khiếu giác kia là một điểm cũng không ngoài ý liệu, chỉ là đạm đạm ừ một tiếng. Ngươi không muốn biết ta làm sao mà biết được sao? Không muốn. Tiểu Trương ca lắc đầu nói. Lôi Long trầm mặc giây phút, có thể là cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, hắn vậy mà tự mình nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Tại trong một đám người năng lực nổi bật nhất, địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất cái kia người, bình thường lại biến hiện ra viễn siêu cái khác người thông dòng, ngươi nhìn như vậy một đoàn quý tộc ngồi ở chỗ đó, cái khác người yên lặng ăn, yên lặng đi, mà nàng cũng không thèm để ý những người này, chỉ là cuối cùng thời điểm cùng ngươi cái chủ nhân này tiến. Hành một hệ liệt câu thông, nói cách khác liền là những cái kia người ở trong mắt nàng đều không trọng yếu, nếu như nơi này đầu có người địa vị cao hơn nàng, tới cùng ngươi bắt chuyện người liền sẽ không là cái này công chúa điện hạ, mà là từ công chúa điện hạ chủ. Đạo để các ngươi hai người tiến hành câu thông. Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên hỏi Lôi Long, ngươi có phải hay không nghĩ đi nhận thức một chút? Coi như vậy đi, coi như vậy đi, lớn tuổi, đối với mấy cái này hoa hoa cỏ cỏ không có như vậy để ý. Lôi Long khoát tay áo, sau đó bất ngờ chuyện nhất chuyện, lần sau ngươi đi qua thời điểm, mang ta cùng đi kiến thức thôi, ngược lại hiện tại cũng không có việc gì làm. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 416, ôn dịch cùng mỹ thực. Để Tiểu Trương ca không có nghĩ tới là Gở Dị rất nhanh liền mang theo một đám người tới cửa hàng bên trong tiến hành đợt thứ 2 ăn thử, mà lần này mắt Trần có thể thấy cấp độ giảm xuống một vòng lớn, phía trước những cái kia là vương tộc đoàn mà lần này liền là bình dân đoàn. Những người này đều mặc y phục hàng ngày cũng không có quá lộng lẫy khí chất, tướng ăn bên trên cũng lại cùng quý tộc đoàn có thiên đại khác biệt, mà ở trong đó đầu có phổ thông ma pháp sư cũng có trung cấp quan quân, thậm chí còn có một số lang thang kiếm khách một loại người. Những người này đều là Gở Dị bằng hữu, giữa bọn hắn ở chung rất hòa hợp, mà cùng so sánh, bọn hắn tới đây càng giống là một lần liên hoan. Đến mức TV, quạt loại hình mới lạ đồ vật, bọn hắn cũng không giống như các quý tộc dạng kia có thể duy trì đầy đủ khắc chế, tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng bầu không khí như thế này ngược lại cùng quán cơm nhỏ khí chất chỗ gần sát, hoàn toàn không có những cái kia ưu nhã quý tộc tại nơi này lúc không hài hòa cảm giác. Ha ha ha ha, bọn hắn chỉ là biết rõ ta là lâm nhân, nhưng bọn hắn mới không biết rõ ta nhưng thật ra là cái kiếm thánh, những cái kia thổ phỉ đem ta vây vào giữa, để ta giao ra đáng tiền đồ vật, ta liền nói với bọn hắn muốn hỏi một chút ta lọ gẳng đèn lạt chi nhận có đáp ứng hay không. Cái này ma pháp ta kỳ thật một mực không rõ lắm làm sao đi hoàn chỉnh cấu thành, mỗi lần thả ra thời gian đều biết triệu hồi ra không phải ta nhu cầu đồ vật, hơn nữa đều rất yếu, ta nghe nói tại Mạn Sắt Chi Thành ma pháp tháp bên trong có cái ma pháp sư có thể hoàn chỉnh triệu hoán, qua một thời gian ngắn ta quyết định đi tìm hắn nhìn xem. Có người tại điên cuồng huyền diệu chính mình, cũng có người tại cùng bằng hữu thảo luận tri thức. Mà khi Hứa Vi mang lấy thức ăn đặt ở trước mặt bọn hắn lúc này mới bắt đầu ăn, bọn hắn mặc kệ năng lực thế nào, nhưng có thể nhìn ra xuất thân đều rất bình thường, bởi vì phần lớn người tướng ăn kỳ thật rất khó coi, tại gặp được có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc đồ vật lúc, bọn hắn lại ở trước tiên la hoảng lên, hơn nữa lớn tiếng hướng các bằng hữu đi chính giới thiệu cảm giác. Nơi này hết thể như nhau 20 cái người, Tiểu Trương ca cấp ra bất đồng khoản phần món ăn, phối hợp bên trong có nổ xương lợn rán, nổ xương sườn, gà rán khối, nhỏ mềm thịt, súng ngắn chân, quặng khoai tây, khoai bánh, khoai bóng, cố dọc kẹ các loại, còn có một số đơn giản thức nhắm, tỉ như mù tạc chân vịt, sinh trộn lẫn trương ngư đinh loại hình, đồ uống nhưng là tại địa, thanh cửu, hoàng cửu, có cả cola, thất hỉ các loại ở giữa ngẫu nhiên phối hợp. Bất đồng tổ hợp đều biết có hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, mà những này hết thảy phần món ăn đều là giá trị một ngân tệ. Gở Dị các bằng hưu ăn đến phi thường tâm, bọn hắn mặc dù đối thực vật có khác biệt tiêu chuẩn, nhưng không có ngoại lệ đều đối Tiểu Trương ca thức ăn tỏ vẻ ra là hài lòng cùng tán thưởng. Được nghe lại giá cả sau đó, bọn hắn đều biểu đạt ra vốn có kinh ngạc, bởi vì những người này đều là hành tẩu qua giang hồ, rất khó tưởng tượng dầu mỡ như vậy phong phú thức ăn tại phân lượng như vậy khả quan tình huống dưới thế mà chỉ cần một mai ngân tệ. Mà tại Tây Đại Lục phần lớn địa phương, một mai ngân tệ thậm chí chỉ có thể đổi lấy nơi này một phần ba lượng, hơn nữa vị đạo cũng chỉ phối đi nuôi lợn. Cuối cùng bọn hắn cấp ra thuộc về mình tổng hợp đánh giá, được điểm cao nhất lại là địa, đây cũng là để Tiểu Trương ca không nghĩ tới, cá nhân hắn cho rằng có thể sẽ là gà rán, có thể sẽ là đùi gà, thậm chí có thể là khoai tây chiên, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là địa. Nhưng không ngoài dự tính, hết thảy uống đến bia người đều cấp ra vô cùng hài lòng đề nghị, bởi vì tại Tây Đại Lục, cất rượu bản thân là không bị tư nhân cho phép, chỉ có phía chính phủ tiểu phường mới có cất rượu tư cách, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách uống rượu, muốn ở quán cơm bên trong uống rượu nhất định phải nắm giữ bản địa cư dân hộ tịch, hơn nữa mỗi người đều biết hạn chế, lại thêm bởi vì rượu khan hiếm mà dẫn đến tuyệt phần lớn tiểu phường cũng sẽ ở thành phẩm. Rượu bên trong thêm lớn lượng nước, cái này khiến bọn hắn phi thường không quen rượu nặng. Mà tình huống này cũng làm cho Tiểu Trương ca nghĩ thông suốt vì sao bọn hắn hoàng thất tiểu trang sẽ chọn dùng cỏ đuôi cho tới trứng cất rượu, bởi vì cất rượu là cần lương thực, bọn hắn mặc dù đích thật là trong đó cao cấp võ lực thế giới, nhưng sức sản xuất cũng liền như vậy, mặc dù không đến mức chịu đói, nhưng cũng tuyệt đối biện pháp hướng bên này một dạng mở uống rượu. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lương thực chỉ có thể duy trì tại hơi có chút đói cùng nương theo coi trọng như nhau là đủ rồi ở giữa, tăng thêm rượu tiệc rượu tiêu hao đại lượng lương thực, hơn nữa rượu là vô pháp nhét đầy cái bao tử, ở bên kia thậm chí đều có thể phân loại làm xa xỉ phẩm hành liệt. Sở dĩ bia đánh giá như vậy cao, cũng là bởi vì nhạt bia chẳng những có thể thỏa mãn những người này uống rượu nhu cầu, còn có thể bảo đảm nhất định ngon miệng trình độ, mà ở bên kia riêng cất rượu không riêng gì phạm pháp, còn biết bởi vì kỹ thuật không quá quan mà dẫn đến đại lượng tiệc rượu có một cố vị chua, hơn nữa tăng thêm hôn tạp thuần cùng với pha chế rượu lúc vì bảo trì cảm giác mà gia nhập thảo dược mang đến đặc thù vị đạo, cho nên dẫn đến cái này thế giới đối rượu yêu cầu không gì sánh được thấp. Khen ngợi xếp ở vị trí thứ hai nhưng là nổ sườn lợn rán, bởi vì đại lục dầu mỡ khan hiếm, dẫn đến bọn hắn rất khó ăn vào dầu mỡ phi thường phong phú thức ăn, cá mỡ cùng ngựa mỡ là bọn hắn thường thấy nhất dầu mỡ. Nhưng này chút dầu mỡ làm sao có thể cùng loại này khảm vào đến thức ăn bên trong dầu mỡ so sánh, cho nên bọn hắn cảm thấy dầu mỡ hàm lượng càng cao thức ăn vị đạo càng tốt đạo lý liền bày ở nơi này. Mà tại hết thể trong đồ ăn, dính đầy bánh mì chấu hơn nữa đã bao hàm 15% tả hữu thịt béo hơn nữa còn bôi một tầng bột tiêu cay lại hương lại dầu mỡ sườn lợn rán tự nhiên là trở thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Trong miệng với bia, người dân lao động lựa chọn nơi lạ kỳ nhất trí. Khỏe mạnh. Kia là đàm luận khỏe mạnh thời gian sao? Đều chớ nói càng cổ lão thời điểm, liền cho dù là trở lại những năm 60-70, hỏi một chút lúc đó tới người. Có mấy người lại bởi vì ăn đến quá tốt mà lo lắng khỏe mạnh đâu. Cho nên đặt vững cái này nhạc dạo sau đó, Tiểu Trương ca dị thế giới quán cơm nhỏ liền quyết định chính thức tấm. Mà liên tại Tiểu Trương ca này một bên suy nghĩ cửa hàng thời điểm, một hồi thế giới tính luồng không khí lạnh bất ngờ đến, toàn bộ Bắc bán cầu tựa như là bị đóng băng, xích đạo phủ cận độ ấm thấp nhất lại tiếp cận không độ, đây cơ hồ thì tương đương với mùa hè thời điểm vòng cực Bắc bên trong 38 độ một dạng, là tai nạn tính. Lương thực bắt đầu lớn diện tích giảm sản lượng thậm chí tuyệt thu, châu Âu bị cắt chém thành 4 bộ phận, theo thứ tự là thiếu lương thực, thiếu mỡ, thiếu tiền, thiếu dược. Có thậm chí đồng thời có thể xếp xong mấy cái bờ UFF, toàn bộ châu Âu 44 quốc gia, liền có 29 cái đã bắt đầu hướng thế giới phạm vi bên trong thỉnh cầu chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, mấy cái uy tín lâu năm đại đế quốc bên trong tình huống càng là rối tinh rối mù, cực hàn mang đến nguồn năng lượng nguy cơ, nguồn năng lượng nguy cơ phía dưới còn kèm theo bệnh truyền nhiễm lớn lưu hành, bệnh truyền nhiễm càng nhiều, chữa bệnh tư nguyên liền xem thường, chữa bệnh tư nguyên một xem thường, tỷ lệ tử vong vụ vụ tăng vọt, tỷ lệ tử vong đi lên, tận lực bồi tiếp khủng hoảng chiều bắt đầu lan tràn, khủng hoảng một khi đột kích, trật tự liền tất nhiên nhận uy hiếp, hết thể loại hình phạm tội đã đi đến từ lần thứ nhất thế giới đại chiến đến nay đỉnh điểm nhất, siêu năng lực phạm tội càng là đã trực tiếp đột phá 70%, nói cách khác 10 cái siêu năng lực người bên trong liền có 7 cái tham dự vào phạm tội. Toàn bộ châu Âu đều loạn thành một đoàn tê dại, nhưng bây giờ không có người có công phu quản bọn hắn, hết thảy quốc gia đều tại Úc còn không mang nổi mình Úc, cực hàn khí trời đối trồng trọt, thủy sản, nuôi dưỡng, chăn nuôi các loại đều là một hồi sinh tử khảo nghiệm, quá nhiều người mỗi ngày vừa mở mắt liền là mới tăng bao nhiêu mắc nợ, trong phạm vi toàn thế giới mỗi 10 vạn người tự sát tỷ lệ trực tiếp thăng lên đến 27, nói cách khác 10 vạn người bên trong liền có 27 người lựa chọn chính mình kết thúc sinh mệnh, này so bình thường 10 vạn phân chín chỉnh đề cao gấp 3 còn nhiều hơn. Bất quá dù vậy, hai nạn còn tại lan tràn, tại ôn dịch, nạn đói bao phủ phía dưới, chiến tranh mây đen bao phủ tại toàn bộ lao châu Âu đỉnh đầu, mới yên tĩnh không có nhiều năm Âu châu đại lục, mắt thấy một hồi hoàn toàn mới chiến tranh liền muốn tới, mà chuyện này đã có thể nói là ván đã đóng thuyền, không có bất luận cái gì những biện pháp khác có thể giải quyết ngay sau đó nguy nan. Nha, tuyết rơi rồi. Hắc Quan Âm đứng tại trên ban công, vươn tay ra tiếp bên ngoài thổi qua tới tuyết. Nàng đã nhàn rỗi tại gia hơn một tháng, đại tiêu điều mang đến ảnh hưởng bao gồm mỗi cái hành nghiệp, không ai có thể tùy tiện may mắn thoát khỏi, cho dù là bọn hắn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn bán cũng không ngoại lệ. Năm nay lạnh quá. Hắc Quan Âm lẻ lươi liếm liếm trong lòng bàn tay tuyết sau đó, quay đầu nói với Tái Đông Phong, chúng ta này đều dựa vào gần Đông Á, phương Bắc không biết rõ sẽ như thế nào. Tái Đông Phong ngồi tại một cái đầu gỗ làm thành trong thùng, thùng phía dưới có một cái kim loại cách ly cột phía dưới là một chậu thiêu đến đỏ bừng than tuổi chậu, thượng cấp Tái Đông Phong còn choàng cái tấm thảm, nhìn qua đích thật là lạnh không thành, hắn thể cốt yếu, quả thực có chút gánh không được. Đúng vậy a, quá lạnh. Vừa rồi ta đi xung quanh chợ thức ăn bên trong nhìn một chút, khắp nơi đều thiếu hàng, ta lần thứ nhất biết rõ bữa trưa thịt loại vật này thế mà có thể thành hắc thị bên trong đồng tiền mạnh. Trận này cực hàn không riêng gì quét ngang cao vĩ độ khu vực, liền ngay cả quá nhiều khí hậu biển hòn đảo cũng không có ngoại lệ, gần như loại trừ cao sơn bên ngoài liền không có tuyết rơi xuống TB, hôm nay đã sớm kinh tuyết lớn không có qua mắt cá chân. Dị thương khí trời mang đến khủng hoảng để TB thành thị sớm mấy ngày nhấc lên một cô khủng hoảng chiều, giống như toàn thế giới địa phương khác một dạng. Hiện tại địa hạ hắc thị một bình bữa trưa thịt đã bán ra đề nghị giá bán lẻ giá gấp 10 lần hơn nữa có thể xem như đồng tiền mạnh tới mua bán cái khác vật tư. Ân. Hắc Quan Âm hai tay chống tại trên bệ cửa sổ, cũng không biết rõ chuyện gì thời gian là cái đầu a, trên TV nói chúng ta này đã có hơn 100 người bị đông cứng chết rồi, thực thê thảm. Bất quá ngươi chớ lại chế giễu bọn hắn nha. Bởi vì không có chống cự ngày đông giá rét thói con nha, kỳ thật liền chuyện này phương Bắc khá tốt, bởi vì bọn hắn quen thuộc đối diện rất lạnh, ngược lại là phương Nam dễ dàng bị này đột nhiên xuất hiện luồng không khí lạnh một đợt mang đi. Tái Đông Phong nói đến đây, tự dưng thở dài, bởi vì hắn biết mình bất kể thế nào phàn nàn đều là không làm nên chuyện gì, thiên uy khó dò đạo lý liền là ở đây. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 417, ôn dịch thời kỳ ái tỉnh. Dạng này tiết chí sau đó, ngươi liền có thể dùng vẻ mặt giải tỏa, còn có ngươi thanh toán mật mã không muốn cho người khác biết rõ. Lúc chiều, ta dẫn ngươi đi lộng trương chứng minh nhân dân. Tiểu Mã tại Hải Tổng trong bụng tay nắm tay dạy để nhân nữ vương sử dụng như thế nào điện thoại di động, đi qua trương giao 3 tháng 09 ngày thi công, để nhân tộc cuối cùng tại trở thành 4 phương 8 hướng hải tộc bên trong cái thứ nhất tiếp nhập điện tín hiệu chủng tộc, từ đây bọn hắn xem như triệt để trở thành xã hội văn minh một phần tử. Mà chuyện này khó khăn nhất còn không phải tín hiệu mà là nguồn năng lượng vấn đề, cho nên trương giao chỉ có thể lợi dụng một loại hoàn toàn mới còn tại nghiệm chứng bên trong kỹ thuật trợ giúp bọn hắn thực hiện nguồn năng lượng vấn đề, liền là điều động một bộ phận linh hư huyễn cảnh quá thừa đầu tiễn năng lực, trực tiếp tại để nhân tộc hoạt động khu vực thiết trí một tòa di động truyền tống môn. Chớ xem thường cái này kỹ thuật, nó là tuyến ngoài cùng động thái định vị kỹ thuật cùng bí pháp học hoàn mỹ tổ hợp, nơi này đầu muốn đánh hạ cửa ải khó khăn hết thảy có 9 cái, mỗi một cái đều là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển bình cảnh, tỉ như dưới nước 3000 mét chỗ tín hiệu chuẩn xác cùng trì hoãn vấn đề, năng lượng quấy nhiều vấn đề cùng sơn hải giới cùng nhân gian giới bình chướng vấn đề, tại giải quyết này một hệ liệt cái vấn đề sau, trương giao chuyên môn biên một bộ khống chế. Trình tự dùng thời gian thực đổi mới hải tổng địa điểm tin tức sau đó thông qua máy tính mô phỏng bí pháp tín hiệu phản hồi cấp linh hư huyễn cảnh, hơn nữa đồng bộ đến điện tín hiệu tần suất tiến hành đổi mới. Dạng này liền có thể hoàn mỹ kiêm dung vận hành internet tín hiệu, làm cho cả hải tổng thể nội đều có thể bị tín hiệu bao trùm. Nguồn năng lượng vấn đề cũng là tương đối đơn giản, bởi vì hải tổng đặc điểm là một khắc không ngừng du động, dù là lúc đang ngủ cũng không lại đình chỉ du động. Trương Giao liền cấp cái này to lớn cự vật thiết kế 2 cái to lớn dòng nước máy phát điện, chỉ cần hải tổng di động liền biết mang đến cự đại động năng, mà những này động năng chỉ cần có một bộ phận chuyển hóa làm điện năng vậy liền cùng động cơ vĩnh cửu không có gì khác biệt, mặc dù dĩ nhiên không phải thực động cơ vĩnh cửu, cùng hải tổng tử vong cũng liền không còn, nhưng hải tổng thọ mệnh chí ít còn có 30 vạn năm. Đợi đến 30 vạn năm sau đó, quỷ mẹ nó biết rõ khoa kỹ năng phát triển thành dạng gì. Bất quá đáng tiếc duy nhất địa phương ngay tại lúc này lập lòe tần suất tối đa cũng chỉ có thể đi đến 4G Internet liên thông, xa xa không đạt được 5G Internet, cho nên để nhân tộc cơ hội là vô pháp giải quyết tốc độ nhận hạn chế vấn đề. Nhưng người nào quan tâm đâu, lần thứ nhất xem TV, lần thứ nhất dùng điện thủy hồ, lần thứ nhất ăn được thực phẩm chín, này đối để nhân tộc tới đã hoàn thành chưa từng có vượt qua, mấy ngàn năm thói quen sinh hoạt bị phá vỡ, đầy đủ để bọn hắn tâm một hồi. Đây là điều kiện. Tiểu Mã giúp để nhân nữ vương thiết trí điện thoại di động tốt sau đó, liền giúp nàng thiết trí gây ra dòng điện xem tới, ngươi nhìn nơi này trên dưới trái phải, ngươi chọn được nơi này, nhìn thấy điện ảnh 2 chữ chưa vậy? Điểm sau đó ngươi liền có thể xem phim. Ta không biết chữ. Để nhân nữ vương ngồi ở kia cười nói, nhưng là ta lại học. Tiểu mã điểm gật đầu, ta tới dạy ngươi dùng cái khác. Nhìn xem tiểu mã tại kia bận rộn, để nhân nữ vương ánh mắt lại chưa từng có chú ý trên tay hắn cầm những cái kia sản phẩm công nghệ cao, ánh mắt của nàng liền chưa từng có từ nhỏ ngựa trên thân chuyển xuống tới qua, mặc dù nàng thực rất lớn chỉ, nhưng mắt bên trong nhưng giống như là có thể vận xuất thủy đến. Ta dạy cho ngươi, chớ lại nhìn ta à, trên mặt ta có chữ viết ta. Ân. Tiểu mã ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, hảo hảo học. Chớ đến lúc đó cái này không biết cái kia không biết, gấp chính là mình. Tốt. Ngoài miệng đáp ứng hảo hảo, nhưng ánh mắt vẫn cứ không có rời qua tiểu mã mặt, hắn cuối cùng đều không có biện pháp, dứt khoát đem điều khiển hướng bàn bên trên một thả, được rồi, thu thập một chút, ta dẫn ngươi đi đem chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng đều xử lý một chút. Tốt ba. Đệ nhân nữ vương ngồi ở kia thân thể chậm chậm đung đưa, tựa như lột xác một dạng theo đuôi cá bên trong chui ra ngoài, tựa như là lột vỏ trứng gà luộc, trắng non tấu phấn. Tiểu mã ngồi ở bên cạnh một mực túi đầu chơi điện thoại di động, nhưng thỉnh thoảng vẫn là lại nhịn không được vụng trộm liếc mắt một cái, có thể mỗi lần nhìn lén đều biết trực tiếp đâm vào đệ nhân nữ vương tầm mắt bên trên, mẹ nó hắn mã đạp hoa thế mà đỏ bừng mặt. Đánh linh hư huyễn cảnh, đi tới bên ngoài, trên đường rất lạnh, đệ nhân nữ vương là cá cảnh nhiệt đới, gánh không được dạng này nhiệt độ không khí, lập tức liền biến đến run lẩy bẩy lên. Tiểu mã thở dài bất đắc dĩ một tiếng theo thân bên trên cởi xuống áo lông khoác ở trên người nàng, sợ lạnh cũng không biết rõ nhiều xuyên một điểm. Lần trước lúc đến, vẫn là mùa thu. Cái nào biết rõ lại đột nhiên biến lạnh nha. Nghe được nàng giải thích, lại nhìn nàng hạ thân chỉ mặc một đầu rất mỏng quần jean cùng một đôi mang thấu lộ thông hơi dày vải, tiểu mã bất đắc dĩ lắc đầu nói, đi thôi, trước dẫn ngươi đi mua gót giày cái quần, không phải vậy ngươi thực muốn bị chết rét. Kia ngươi lạnh không? Đệ nhân nữ vương nói xong liền đem tay nhét vào tiểu mã áo gió trong túi, ta sờ sờ tay. Ai nha, ta không lạnh a, ngươi đều không biết rõ ta là từ đâu ra đây. Tiểu mã ngượng ngùng rút tay ra, nhớ năm đó trên Côn Lôn, ta sư phụ trực tiếp đem ta cởi sạch ném đỉnh núi, -40 độ để ta tại trong vòng nửa giờ tìm tới đường trở về, tìm không thấy liền chết quóng. Nói xong hắn nhìn chung quanh một chút, ai, thực tiêu điều. Hiện tại thời gian đã đến giữa trưa cơm trưa thời gian, bình thường cái giờ này cả con đường bên trên đều là người, dạo ăn lúc nào cũng có thể an ủi tuyệt phần lớn người sinh hoạt hàng ngày bên trong đau khổ. Nhưng bây giờ này đầu nguyên bản náo nhiệt trên đường không gì sánh được tiêu điều, chỉ có cách đó không xa lóe ra đỏ làm ánh đèn xe tuần tra chính dọc theo đất tuyết chậm chậm chạy. Sơn Hải giới không có ô dịch, thật tốt ta. Ừm. Đệ nhân nữ vương vừa đi vừa về nhìn một chút, phía trước chúng ta tới qua đúng không? Đúng a, lúc đó còn tại phía trước mua kem ly. Đang khi nói chuyện bọn hắn đi tới kia nhà kem ly cửa hàng, mà kia nhà nguyên bản phi thường náo nhiệt vong hồng cửa hàng hiện tại đã sớm kéo bên trên cửa cuốn, thượng cấp dán vào đại quảng cáo cho thuê. Vì cái này đệ nhân nữ vương còn thương cảm một lúc lâu, bởi vì nàng vượt ưa thích ăn cái này kem ly. Bởi vì tiểu mã thân phận tương đối đặc thù, cho nên hoặc nhiều hoặc ít là có một ít đặc quyền, hắn chỉ cần phơi bày một ít chính mình là đặc biệt cảnh vụ người, cơ bản liền sẽ không bị đặc biệt khó xử, cho nên cấp đệ nhân nữ vương xử lý chứng minh nhân dân, xử lý thẻ ngân hàng quá trình đều phi thường thuận lợi, bất quá chỉ là tại lấy vật gì danh tự thời điểm quá khó khăn. Đệ nhân tộc nha, một cái phong bê cực kỳ lâu chủng tộc, ngôn ngữ còn dễ nói, nhưng văn tự cùng tính danh phương diện này bọn hắn quá không coi trọng, cơ bản điên cuồng đã vợ làm sao nói bọn hắn liền làm sao nói, dựa theo bọn hắn ngữ hệ phát âm, đệ nhân nữ vương tên gọi Hazlo dính nha nội, loại này danh tự làm sao lại bị đăng nhập nha? Không nói những cái khác tối thiểu danh tự được có người dạng đúng không? Nhưng vấn đề là nàng không biết chữ, cho nên tiểu mã an vị tại kia kiên nhẫn cho nàng giải thích cái chữ này có ý tứ gì, cái chữ kia có ý tứ gì, xử lý chứng 5 phút đồng hồ, đặt tên 3 giờ. Cuối cùng nàng nhất định phải cùng tiểu mã gọi đồng dạng danh tự, tiểu mã phí hết đại lực khí mới nói phục nàng tốt nhất đừng đạt được đồng dạng danh tự, cho nên để nhân nữ vương tại chết rồi mấy ngàn vạn cái tế bào nào sau đó, quyết định thẳng mình gọi mã đại cá. Mà giải thích của nàng phi thường làm cho không người nào có thể phản bác, nàng nói nàng rất lớn, mà lại là cá, cho nên cứ gọi mã đại cá. Tiểu mã trầm mặc quá lâu, cuối cùng tại đăng ký là viết lên cái khác danh tự, sau đó liền này để nhân nữ vương còn hỏi đâu, nói vì sao cùng nàng chọn mã đại ca không giống, tiểu mã nói cho nàng chính mình viết là chữ nguyên thể, tiểu chữ bất đồng biểu hiện hình thức cũng không giống nhau. Nữ vương đại nhân kinh động như gặp thiên nhân, nàng lần thứ nhất biết rõ nguyên lai còn có chữ viết loại vật này, tiếp lấy lập tức thể chính mình lại học tập cho giỏi, nhất định phải càng nhiều hiểu rõ tiên tiến văn hóa, không thể lúc nào cũng để người cười nhạo mình không biết chữ không học thức. Sau đó nha, kỳ thật cũng không có việc gì làm, mặc dù chứng minh nhân dân vẫn là cần qua ít ngày mới có thể cầm tới, nhưng tạm thời chứng minh nhân dân là có, hộ khẩu cũng là có. Cho nên hiện tại bọn hắn trên lý thuyết là có thể đi phòng, nhưng là tịnh không có, tiểu mã chỉ là mang lấy nàng đi một cái còn tại kinh doanh quán cơm nhỏ ăn cơm, sau đó đi người ở thưa thất cửa hàng bên trong mua quần và giày, tiếp lấy cũng bởi vì cửa hàng bên trong xuất hiện một cái sát gần nhau, hai người bọn họ cấp bịa hai đầu. Này, tình huống bây giờ A liền là như vậy cái tình huống, hai ta bây giờ bị phong tại cái cửa hàng bên trong. Không có, vậy cũng không có, chúng ta bị phong tại gia cố cửa hàng, cũng chỉ có hai ta cùng một cái giới thiệu hàng hóa, ngươi có biện pháp chưa vậy? Tiểu mã gọi điện thoại tại hướng háo tử cầu viện, mà háo tử kia đầu cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, cho nên liền chấn an một chút, nói phong cái 2-3 ngày vấn đề cũng không lớn, còn để tiểu mã bọn hắn phối hợp chính sách, không nên khinh cử vọng động, thành thành thật thật hưởng thụ thế giới hai người. Cúp điện thoại sau đó, háo tử ngẩng đầu lên đối tiểu trương ca thuyết đạo, xong rồi, mã đạp hoa cùng để nhân tộc lớn chỉ muội bị phong lại. Tiểu trương ca một bên tại xử lý thịt bò một bên cười nói, bọn hắn thực nói chuyện a, ta cảm giác là 89/10. Háo tử cầm lấy cỏ cạ có lạ uống một ngụm, cái kia cá lớn quá chủ động, lớn lên cũng đẹp mắt, mã đạp hoa cũng không phải lôi long. Hắn liền là miệng bẩn một điểm, kỳ thật cũng là trong bụng mẹ xô lâu người đáng thương. Ai có thể chịu nổi cái này dạng này tiến công đâu? Tiểu Trương ca trầm mặc giây phút, mà lúc này ngay tại chơi điểm máy quay đĩa đại hoàng cắt ra một đầu kinh điển lão khúc ca ngọt ngào, để phòng bên trong bầu không khí tức khắc vui vẻ lên tới, lập tức liền xua tán đi phía trước kiềm chế. Hồ Ly Vương này Kỷ Thiên không có tới a? Không có. Hoàng Bì Tử cũng bị nhốt hơn mấy tháng đi, ngươi không có ý định thả nàng ra đây sao? Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, kỳ thật sớm hẳn là thả, ta đem nàng đem quên đi. Hôm qua ta đi xem nhìn, phát hiện nàng đã giết tới 97 ngày, ta cảm thấy để nàng đang thử xem thử a, đi qua trận này, nàng hẳn là sẽ trầm ổn một chút. Háo Tử nở nụ cười, hắn đốt một điếu thuốc, híp mắt thuyết đạo, nàng cái này không đáng tin cậy, thật là quá không đáng tin cậy. Còn tốt, nếu không phải San hô đang giúp nàng xử lý, chỉ sợ bí pháp Nhật báo đều muốn dừng càng. Được rồi, nhà ngươi Nguyệt Thần cùng San hô đâu? Này một bên gần nhất không có việc gì, ta để các nàng không có việc gì không dùng qua tới. Tiểu Trương ca ngồi xuống, tại trong quầy đầu ngoạn khởi ghép hình, chờ qua Kỷ Thiên bên kia chi nhánh chính thức tấm sau đó lại nói. Háo Tử nghe xong cũng không khỏi được thở dài, thật là tiến trình của lịch sử hùng hùng hổ hổ, bất kỳ người nào đều không có cách nào đi ngăn cản, cho dù là thủ hộ giả nếu như không thêm vào can thiệp lời nói, đều một dạng sẽ bị trận này ắt tới tai nạn cấp ảnh hưởng đến. Hứa Vi kia ngày tìm ta, nàng hỏi ta, nàng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, để ta ngẫm lại nên xử lý như thế nào nàng. Ngươi làm sao nói? Ta có thể làm sao nói? Háo Tử bật cười một tiếng, quẻ tượng bên trong liền là như vậy viết, tránh cũng không thể tránh, nó vừa có thể nói là một hồi ngoại ý muốn cũng có thể nói là tất nhiên, thật giống như có người tùy chối nổ nước miếng, đã dẫn phát lũ ống. Ta dùng 12 chủng xem bói, đều chỉ hướng một kết quả. Dù là bỏ đi Hứa Vi, chuyện này vẫn là sẽ phát sinh, chàng cảnh phục nguyên đồ liền là rừng mai nổi điên bắt đầu khắp nơi công kích những lao đầu kia lao thái thái, nhưng là bị đánh bại, sau khi đánh bại nàng giải trừ nối tiếp nhau tại nhưng đinh địa ngục bên trong bịt lại tam ma thần, sau đó ôn dịch bắt đầu truyền bá. Mà nếu như loại bỏ lão đầu lao thái thái, chính là lại bởi vì rừng mai cần trả thù chúng ta phóng thích khí linh hành vi, không ngừng. Dê phái người tới đây, lần thứ 6 bị đánh lui sau đó, bọn hắn tại Ấn Độ cùng Đông Á đồng thời đã dẫn phát thời trung cổ hồi ức 12 chủng ôn dịch đồng thời bạo phát, kết quả đều chỉ hướng cái này. Thậm chí dù là bỏ đi chúng ta, cũng lại bởi vì châu Âu thần hệ ở giữa chiến tranh đem viễn cổ phong ấn 12 tà thần thức tỉnh, dẫn đến chí mạng bảo tử bệnh toàn cầu lan tràn. Ta thậm chí liền đem bí pháp quấy nhiễu nhân tố đều làm thôi diễn, dù là không có bí pháp quấy nhiễu, đầy trời thần Phật đều không tồn tại. Tiểu Trương ca nâng lên đầu, "Ân, mẹ nó còn có Phật đệ thì đâu, ai có thể nghĩ tôi à, chỉ dựa vào nhân loại sức một mình như thường là một đợt đại ôn dịch chiều. Lần này, tránh cũng không thể tránh." Háo Tử nói xong, dựa vào ghế bất đắc dĩ buông tay, cho nên ta trách phạt Hứa Vi ý nghĩa liền không có, nàng bất quá là kích động cánh tiểu hồ điệp mà thôi, có nàng không có nàng, kết quả sẽ không thay đổi. Ừm. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, nàng tâm lý áp lực có chút lớn. Đây chính là ta vì sao cũng không có cùng nàng giải thích nguyên nhân một trong, ta đã nói rồi, sử dụng năng lực vẫn là phải khắc chế một điểm, lần này vừa vặn cấp tất cả mọi người làm cái mặt trái tài liệu giảng dạy a. Háo Tử lắc đầu nói, khó a, đều nói không biết không ách không tác ra ông, ta hiện tại là chân thể sẽ tới. Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Háo Tử điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, liền trực tiếp chụp tại trên mặt bàn, làm như không có nghe thấy. Làm sao không tiếp? Không tiếp, phiền phức tới. Làm sao nói? Háo Tử dở khóc dở cười thuyết đạo, muốn ta đi TB tham gia giao thừa, đi xem bị tuyết lớn bao trùm A Lý Sơn. Ta có bệnh mới đi bên kia nhìn xem tuyết đâu, hơn nữa ta lại không biện pháp kháng bệnh độc, đi qua nói không chừng còn muốn được bệnh truyền nhiễm, ai muốn đi xem a? Tiểu Trương ca mím môi một cái lại không có nói cái gì, chỉ là đổi đề tài, nhắc tới phía trước toàn dân tu hành vấn đề. Tạm thời gác lại, tình huống bây giờ tương đối đặc thù. Thượng cấp tạm thời kêu dừng kế hoạch, bất quá ai có thể nghĩ tới bất ngờ sẽ phát sinh loại này sự tình đâu, lúc đầu đều sắp thành công rồi. Kia khá là đáng tiếc. Không đáng tiếc à, hiện tại cái kia hảo vẫn là chúng ta, mỗi ngày tìm một chút người đổi mới một chút thường ngày là được. Háo Tử nói đến đây, giơ tay lên nhìn thoáng qua biểu, nha, ta không còn kịp rồi, phải đi lại. Ban đêm ta 10 giờ hơn như nhau trở về, lưu cho ta một phần đại thức thịt kho cơm. Chương 418. Tiểu Trương ca dị thế giới chi nhánh chính thức tấm sau đó, buôn bán thật là rất nóng nảy, Hoa Hồng Đế quốc người chỉ là biết rõ nơi này có một nhà thiên nhân tiệm cơm, bọn hắn rất hiếu kỳ đến đây. Tiêu tốn một ngân tệ ăn một bữa bao ăn no phần món ăn, mặc dù đối với không ít người mà nói một ngân tệ hoàn toàn chính xác cũng là có giá trị không nhỏ, nhưng có thể thật dài kiến thức nhìn xem thiên nhân bộ dáng, cái kia cũng xem như không tệ. Đương nhiên, Tiểu Trương ca nơi này cũng không chỉ là cung cấp phần món ăn, đơn độc điểm cũng là có thể, hắn thậm chí quá để ý đem menu đều toàn bộ đổi mới một lượng, hiện tại quán cơm nhỏ menu chỉnh liền cùng những cái kia khách sạn lớn một dạng, mỗi đạo đồ ăn cũng còn kết hợp đồ, nghiêm nhiên chính là một bản thức ăn triển lãm đồ thờ. Quá nhiều thức ăn trong Hoa Hồng Đế quốc cũng không tồn tại, cũng tỉ như tuyệt phần lớn hải sản liền là như vậy, mặc kệ là đánh bắt kỹ thuật vẫn là vận chuyển kỹ thuật đều rối tinh rối mù, cho nên thức ăn lựa chọn phi thường hữu hạn, liền quá phù hợp một cái kinh điển nội lục quốc gia thiết trí. Nhưng hải sản vật này à, nếu như là cái tương tính người thích hợp, chỉ cần ăn được một ngụm liền rốt cuộc không thể quên được, cho dù là ăn vào bệnh phù cũng muốn ăn, ăn vào tiêu chảy cũng muốn ăn, mà Tiểu Trương ca nơi này chính là GZ. Cho nên cho dù là thông minh nhất trí giả cũng không có cách nào chi phối nhân tâm đâu, tại một cá nhân phát hiện chính mình chân chính muốn phải là lúc nào. Hết thể kế hoạch đều biết biến được buồn cười lên tới, dù là kế hoạch này người chế tác là thủ hộ giả đều không tốt dùng. Rõ ràng muốn phải chào hàng nhà mình gà rán Tiểu Trương ca làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày xuống tới bán tốt nhất lại là mò nước nhỏ hải sản. Một cái chân chính ăn hàng tình túy ngay tại ở rõ ràng xuất ra một cái bản in bằng đồng đều đau lòng người nhưng có thể vì thức ăn bỏ ra một mai kim tệ. Quá nhiều người vừa bắt đầu đều chỉ là căn cứ đến thử xem hay là vì thấy thiên nhân phong thái mà tới, nhưng cuối cùng nhưng bắt đầu theo menu hướng hạ điểm đồ ăn, chính mình điểm nhiều liền gọi bằng hữu tới, dù là giá cả không ít cũng không thèm để ý chút nào. Vậy đại khái liền là kiếm tiền ý nghĩa. Một cái có bụng đế quốc thương nhân giơ ly rượu lên đối bên người bạn cũ thuyết đạo, làm nó, này gọi địa. Bởi vì bán nhân mã tinh hệ vận chuyển là cái hỗn độn hệ thống, cho nên bọn hắn có thể ăn vào rau xanh đại bộ phận cũng đều là thủy sinh thực vật. Tại những người này lần thứ nhất ăn vào trên lục địa, đặc biệt những cái kia rau xanh hoặc trái cây lúc, nét mặt của bọn hắn thậm chí sẽ không thua kém ăn được cái thứ nhất mò nước nhỏ hải sản. Hảo sinh ý một mực duy trì liên tục đến trạm vào tối, Tiểu Trương ca quyết định đóng cửa hàng, dù sao hắn chịu nổi, phục vụ viên không chịu được nổi, cho dù là Hứa Vi trên mặt đều lộ ra mấy phần cảm giác mệt mỏi. Tại đình chỉ hôm nay kinh doanh sau đó, Hứa Vi mặt tang thương tới đến phía sau, ngồi tại Tiểu Trương ca trước mặt mềm mặt ghé vào trên quầy, trong ánh mắt để lộ ra tới thống khổ liền là thuộc về loại nào kinh điển xã hội xưa khổ cực đại chúng đặc hữu thê thảm đau đớn bộ dáng. Nguyên bản vẫn ít nhiều nắm lấy điểm thanh xuân đôi Hứa Vi, bây giờ nhìn lấy tựa như là trong nhà sinh bảy hải tử còn muốn bị ác bà khi dễ quả phụ, đơn độc kéo ra ngoài diễn cái khoa học quái nhân đều không thế nào. Cần trang điểm, đặc biệt mệt mỏi đúng không? Tiểu Trương ca đem một chén đặc điều ma pháp đồ uống đưa cho nàng, đây là hoa hồng đế quốc đảo ngược chuyển vận sản phẩm, thuộc về ma pháp sư chuyên hưởng đồ uống có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng hơn nữa có thể hữu hiệu làm dịu mệt nhọc. Đây là dùng một loại hoa hồng đế quốc đặc hữu thực vật hạt giống chế tác đồ uống, uống sẽ có một cỗ quả mận bắc vị đạo, nhưng muốn chua nhiều lắm, bất quá hiệu quả nhưng phi thường tốt, một chén xuống dưới tinh thần đầu liền đi lên. Hứa Vi tiếp nhận đồ uống uống một ngụm, mà lúc này mà tủ mày cho Tiểu Hắc cùng San Hô cũng đi tới, Tiểu Trương ca thuận tay cũng cho hai người họ đưa lên một chén. Nói thật, hôm nay một ngày này xuống tới, cường độ thật là phi thường cao. Lật đài dẫn đầu không cao nhưng ra bữa ăn tần suất nhưng thật nhanh, bình thường một bản người có thể ăn được mấy giờ, sau đó điểm bên trên viễn siêu người bình thường lượng, gần như mỗi người đều ăn vào muốn phun mới đi ra khỏi đi. Ta nghe nói bọn hắn bên kia 8 giờ liền là một ngày. Ân, bất quá bọn hắn bên kia ngày khái niệm cùng chúng ta không giống nhau lắm, tỉ như chúng ta nghe được ngủ một ngày là thời gian rất dài, nhưng đối với bọn hắn tới nói ngủ một ngày là cơ bản bên trong cơ bản, bọn hắn thậm chí không có ngày cái này khái niệm. Tiểu Trương ca giải thích nói, kỳ thật loại trừ lịch pháp cần bên ngoài, bên kia cơ bản không dựa theo ngày tới tính theo thời gian, bọn hắn có chính mình tính theo thời gian đơn vị. Tựa như là một huyễn nhật. Không có hiểu. Cụ thể ta cũng không hiểu, nhưng bọn hắn một cái huyễn nhật thời gian đại khái là 24 tiếng, cùng chúng ta này một bên như nhau. Vì sao? Hứa Vi tò mò hỏi, rõ ràng liền không phải một cái thế giới cũng không phải một cái tinh hệ a. Tiểu Trương ca cười nói, là bởi vì xuyên việt giả, bọn hắn có gác chuông liền là 12 giờ chế, mà bọn hắn đứng đầu chân quý thánh di vật bên trong, liền có một cái đồng hồ đeo tay, bọn hắn nói kia là bọn hắn vĩ đại tiên hiền lưu lại bảo vật, dùng bánh răng tới ghi chép thời gian, để bọn hắn theo trong hỗn loạn đạt được trật tự. Ta đi xem cái kia thánh di vật, thượng cấp còn có thương hiệu. Nhưng niên đại là rất xa xưa, cấp trên thủy tinh đắp đều bao tường, đại khái dự tính một chút hẳn là có 300-400 năm dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này a. Hứa Vi điểm gật đầu, vậy ta liền hiểu, bọn hắn dùng bọn hắn lịch ngày tới kế niên kỷ, nhưng dùng 24 tới làm việc và nghỉ ngơi, nói như vậy chúng ta đi tiến một khối tiện nghi đồng hồ không được làm giàu. Tiểu Trương ca nghe Hứa Vi lời bản cao kiến, sau đó từ trong ngực lấy ra một mai gở dị tiện hắn đồng hồ quả quýt, khối kia đồng hồ quả quýt khéo léo hơn nữa xuyên qua quý khí, nhìn qua giống như một khối tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mặt đồng hồ là dùng tự nhiên thủy tinh kiến tạo. Mặt trái có thể nhìn thấy nội bộ làm bằng đồng máy móc cấu tạo ngay tại đều đâu vào đấy vận chuyển, công nghệ mức độ phi thường có thể, thậm chí đạt đến cảnh đẹp ý vui mức độ. Bọn hắn tạo biểu kỹ thuật phi thường tốt. Hứa Vi cầm đồng hồ trên tay thưởng thức một hồi, phát hiện thật sự chính là khéo léo không gì sánh được, nhưng cái này lại làm cho nàng toát ra một đống lớn vấn đề kỳ quái, cũng tỉ như nói vì sao bọn hắn nhìn qua không quá tiên tiến, còn có chính là vì gì đó không có hiện đại sản nghiệp loại hình vấn đề. Tiểu Trương ca cũng không có cách nào rất tốt giải thích, dù sao hắn đi điều tra nghiên cứu không giả, nhưng đi điều tra nghiên cứu cũng chủ yếu là điều tra nghiên cứu bản địa văn hóa ẩm thực. Tình không có rất tỉ mỉ hiểu rõ bản địa xã hội, khoa học kỹ thuật cùng nhân văn, cho nên hắn có thể nói là cái không xứng chức người khảo sát, nhưng những này bản thân liền không tại hắn khảo sát phạm vi bên trong, cùng gờ gì trò chuyện đến liền sẽ nói một chút, không có trò chuyện đến liền không quan trọng. Mà bây giờ hắn muốn cùng Hứa Vi bọn hắn thương lượng nội dung liền là xác định một chút vị lai kinh doanh thời gian phạm vi, đây là không cần cân nhắc bên kia, chỉ cần cân nhắc phía bên mình, nhìn các nàng có thể tiếp nhận cường độ lao động cùng thời gian dài độ. Ta cảm thấy 10 giờ sáng đến xế chiều 5 giờ so sánh phù hợp, 5 giờ chiều sau đó liền cung cấp này một bên, buổi trưa xuất hiện một điểm trùng điệp vấn đề cũng không lớn, dù sao cùng này vừa lấy sau khôi phục bình thường, hẳn là hai bên sinh ý là không sai biệt lắm. Bất quá này một bên ban đêm thanh âm tốt một điểm, bên kia ban ngày tốt một điểm. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, vậy các ngươi có thể chịu nổi a? Hắn nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Thần Tiểu Hắc cùng San Hô Nguyệt, ra hiệu để các nàng cũng biểu đạt một chút ý kiến của mình. Không có vấn đề. Tiểu Trương ca gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Sau đó Kỳ Thiên, Tiểu Trương ca liền là dựa theo dạng này thời gian quy luật cửa hàng, ngược lại bọn hắn bên kia có thể không có cái gì ba bữa cơm chế, đều là lúc nào đói lúc nào ăn, cho nên rất thích hợp giống như vậy linh hoạt đi ăn cơm. Mà Tiểu Trương ca này một bên suy nghĩ kiếm tiền, Tiểu Mã nhưng ngồi tại cửa hàng bên trong cùng đối diện để nhân nữ vương mắt lớn trừng mắt nhỏ, nguyên bản nói 3 ngày, nhưng là hiện tại 3 ngày sau đó lại 3 ngày, đợi tiếp nữa nhỏ Mã giác được bản thân về sau đều có thể tại này làm giới thiệu hàng hóa, liền này Kỳ Thiên hắn đã đem này ra cũ cửa hàng bên trong có thể ngủ hàng mẫu giường đều ngủ một vòng, loại trừ thật là ăn không tốt bên ngoài, cái khác cũng còn rất không tệ, như hắn dạng này không lo sinh kế người, thỉnh thoảng như vậy thể nghiệm một bà hoàn toàn chính xác vẫn là rất không tệ. Trong khoảng thời gian này vừa vặn để nhân nữ vương cũng có thể ổn định lại tâm thần học tập nhân loại thế giới tri thức, theo sử dụng điện thoại di động bắt đầu cắt vào, ngắn ngủi Kỳ Thiên Tiểu Mã liền đã đem nàng dạy đến có thể độc lập soát video clip trình độ. Hiện tại để nhân nữ vương cái này 1m8 mấy đại cao cá, mỗi ngày làm sự tình liền là nằm tại người ta cửa hàng bên trong ghế chẳng kỳ bên trên soát điện thoại di động, sau đó cười hắc hắc. Có một lần Tiểu Mã đi xem liếc mắt nàng đều đang nhìn cái gì, nhìn thấy lại là trong video một cái kỳ quái nữ nhân một bên vẫy hoa tay một bên hỏi có ta như vậy bạn gái, ngươi mấy giờ tối về nhà? Mặc dù Tiểu Mã muốn phải sửa lại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không cần thiết, dù sao cũng là nàng làm một cái không có gì văn hóa hơn nữa cứng rắn tiếp xúc internet không bao lâu người, từ nhỏ tiếp nhận văn hóa đều là bộ lạc chế mẫu hệ xã hội hung đúc, bây giờ nhìn những vật này đều xem như tiến bộ, dù sao tại bọn hắn văn hóa bên trong, nếu như một cái cường tráng nữ tính coi trọng nam nhân kia là có thể một ngư xoa gõ hoàn toàn sau vác về nhà. Mà nàng chính là trong bộ lạc đứng đầu cường tráng cái kia nữ tính. Thân dài 6m35, thể trọng lượng tấn xuất đầu, có thể tùy tiện bắt giết một đầu đứng đầu hung manh báo hình hải báo, lực lớn vô cùng, ở trong nước tốc độ có thể đem kiếm ngư đuổi đến sủi bọt mép tử, thậm chí hợp thành năm cá mập trắng thấy được nàng đều phải run lẩy bẩy. Mà người như vậy, cầm ngư xoa tử gõ cái nam nhân trở về thế nào? Liên hỏi một chút thế nào? Nhưng bây giờ nàng tịnh không có sử dụng bạo lực mà là soát một chút có ta như vậy bạn gái ngươi mấy điểm về nhà, cái này chẳng lẽ không phải có thể so lần thứ nhất cách mạng công nghiệp siêu cấp tiến bộ sao? Nếu như này còn muốn đi quản, như vậy tại nàng cầm lấy ngư xoa tử thời điểm, nhưng liền không có một cá nhân là vô tội. Ta nghĩ đi nơi này. Để nhân nữ vương cầm một tấm băng thành đồ đưa tới Tiểu Mã trước mặt, dẫn ta đi. Nơi này ngươi lại thành đông lạnh cá hố. Tiểu Mã nghiêm túc phân tích nói, ngươi là cá cảnh nhiệt đới, không thể đi như vậy lạnh địa phương. Nữ vương ồ một tiếng, biểu lộ thất lạc quay người muốn trở lại ghế salon của nàng đi lên, bất quá ngay tại Tiểu Mã phải đi an ủi nàng một chút lúc, điện thoại của mình hào chết không chết vang lên, kết nối sau đó háo tử thanh âm truyền tới, qua một thời gian ngắn ngươi tốt nhất đi với ta ra chuyên kém. Đại ca, ta này còn tại cách ly đâu. Ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, ngược lại ngươi chuẩn bị một chút. Ngươi sớm không cấp ta nghĩ biện pháp đâu. Háo tử tiếng cười truyền đến, liền hỏi ngươi tình cảm tăng tiến bao nhiêu a? Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, nói đi, đi làm gì đó. Bảo mật nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi thu dọn đồ đạc theo ta đi liền xong việc. Hôm nay hai chương chết sống qua không được thẩm vấn, có thể là có cái gì đặc thù mẫn cảm từ bị phát động, bây giờ sắc trời đã muộn, ta đã không có khí lực đi giày vò, liền này chương ta đều đổi cả buổi. Ngày mai rồi nói sau. Chương 419, nhiệm vụ đơn giản. Gì đó sự tình. Háo tử tự mình tay lái Tiểu Mã theo cách ly điểm kéo lại, Tiểu Mã kỳ thật rất là bất mãn hắn loại hành vi này, về phần tại sao bất mãn, kỳ thật Mã Đạp Hoa đồng chí chính mình cũng không rõ lắm, ngược lại liền là bất mãn. Bởi vì trong đầu mang lấy bất mãn, cho nên dẫn đến ngựa khí bao nhiêu cũng có chút cứng nhắc. Hiện tại không thể nói, nhiệm vụ tuyệt mật. Bất quá nan độ không cao, là cái rất đơn giản nhiệm vụ tuyệt mật. Người ít cấp ta nói bậy, nào có tuyệt mật nhiệm vụ sẽ là đơn giản. Tiểu Mã là nhiều người tinh minh, hắn căn bản sẽ không ăn một bộ này, chuyển mà hỏi, mau nói a, không phải vậy ta không tiếp. Thượng cấp an bài cho ngươi nhiệm vụ ngươi liền thái độ này. Tiếp được a, ngươi trở về trường ăn ngõ hẻm cùng thánh chủ nói một tiếng, rời khỏi thập nhị linh tốt. Nhắc tới này một đợt, Tiểu Mã người cũng có chút không bình tĩnh, hắn mặc dù ngoài miệng vẫn là đang mắng mắng rồi đấy, nhưng lại đã không còn phản bác, dù sao thập nhị linh dễ chịu thời gian nha, tính toán cũng nên chấm dứt, nếu như bây giờ ngay cả nhiệm vụ đều kháng cự, kia thật là sẽ bị trực tiếp trả hàng, là để háo tử là lao đại đâu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Háo tử, Tiểu Mã mang lấy để nhân nữ vương tới đến trường ăn ngõ hẻm, háo tử dừng xong xe nghiêng đầu đối Tiểu Mã nói, trước tiên đem nàng cấp đưa về để nhân quốc, sau đó ngươi trở lại, ta ở đây đợi ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi là lao đại ngươi nói tính. Tiểu Mã mang lấy để nhân nữ vương đẩy quán cơm nhỏ môn, nơi này đúng lúc là đuổi kịp Hoa Hồng Đế quốc dùng bữa ăn đỉnh núi cao, bên trong nhiều loại người đều có, người người đều tại ăn uống thả cửa. Tiểu Mã ái trả một tiếng, sau đó liền dẫn nữ vương đại nhân xuyên qua đại sảnh đi tới hậu viện. Trở về sau đó nếu là muốn tới đây này một bên chơi, ngươi liền dùng di động gọi điện thoại cho Trương Giao, ngươi là bên a, đề điểm yêu cầu là hẳn là. Tiểu Mã chỉ vào nữ vương trên điện thoại di động ảnh chân dung, cái này liền là Trương Giao. Có chuyện ngươi liền kiếm nàng, biết rõ không? Ừm. Nữ vương nhìn xem Tiểu Mã. Hơn 1m8 đại cao cá nhìn Tiểu Mã hoàn toàn là nhìn thẳng, cho người cảm giác gáp bách kỳ thật mạnh phi thường, nếu như muốn đánh nhau lời nói, ngươi cũng có thể dẫn ta đi, ta rất lợi hại. Thôi đi. Nhỏ Mã Hạ A nhất tiếu, khua tay nói, loại này sự tình sao có thể để nữ nhúng tay. Nhưng câu nói này hiển nhiên để nữ vương không cao hứng, nàng theo đất xi măng bên trong móc ra một khối đá cuội, bột một tiếng cấp bóp thành phấn, ta đặc biệt lợi hại. Tiểu Mã sau lưng mắt lạnh, nửa người dưới không tự giác kẹp chặt ba phần, sau đó ho khan mấy tiếng nói, ngươi còn phải quản lý quốc gia, quá vất vả. Ngoan, về trước đi, chờ ta làm xong đi tìm người chơi. Đem vui vui sướng sướng nữ vương đưa tiễn, Tiểu Mã quay người về tới háo tử xe bên trong, lúc này háo tử thuận tay đưa cấp hắn một cái giấy da trâu cái túi, nhiệm vụ tin vắn tại này, tự mình nhìn. Ít cấp ta tới này một bộ, đặc vụ chắp đầu a. Miệng ngươi kể một lượt sẽ chết sao? Háo tử trầm mặc giây phút, sau đó nói, kỳ thật thật là cái nhiệm vụ đơn giản, là đi mau tử bên kia cùng người giao nhận một vật trở về. Cái gì đó? Không biết, tựa như là cái nào giáo phái tín vật, phía trước chạy trốn đi ra ngoài, hiện tại bên kia chấp pháp bộ môn đem bọn hắn cấp tiêu diệt, đồ vật trả lại trở về, để chúng ta phái một người đi giao nhận. Này tại sao muốn tuyệt mật?